ảm đạm trời mưa lương đỉnh phiêu tán phong diệp. Dũng tâm đi lấy từng mảnh hai lộ hai bên. Mưa phát ta hồn oanh ngộng nhiễu lương đỉnh cùng 18 tuổi năm ấy. Tế điện của ta mối tình đầu được khảm lưu lại tưởng niệm tan biến chưa xong tâm nguyện thực rõ ràng. Non nớt dung nhan dường như rất xa lại ở trước mắt. Hứa Tung lương đỉnh ở linh hồn ở chỗ sâu trong một lần biến quanh quẩn, ôn lượng từ từ nhắm hai mắt, mặc đông tuyết chồng chất ở trên người, một mảnh, hai phiến sáu. Không biết qua bao lâu, xa xa tòa nhà văn phòng vài cô gái bưng cà phê ngồi ở đỉnh tầng nghỉ ngơi gian nội, thật lớn cửa sổ sắt đất ngăn cách phòng trong ngoài phòng hai cái thế giới, một cái lạnh như băng như đêm, một cái ấm áp giống như xuân. Đột nhiên một cô gái hô mau nhìn, kia lượng trên đường như thế nào còn đứng ở thế nào? Không có khả năng đi, kia không hộ gia đình không công ty, chỉ có một phá đỉnh một cái giao thông công cộng chạm bài, ai hội đem xe đỉnh kia cả ngày a? Rõ ràng là buổi sáng vị kia viên mặt cô gái, bất chấp uống trong tay nóng hôi hổi cà phê, tệ thân mình nhìn lại đây, di một tiếng, nói thật đúng là ở Nga, sẽ không là xe hỏng rồi đi. Cao gầy cô gái đã ở, nhìn thoáng qua, nếu mày nói buổi sáng xe nhưng là cố ý đỉnh đến chỗ, ai nha, các ngươi mau nhìn, trong đỉnh có phải hay không có người. Đại tuyết mờ mịt, tuy rằng đỉnh cách đại lâu cũng không xa, khả chỉ muốn thị lực thật đúng là khó có thể thấy, viên mặt cô gái đứng dậy chạy đi, chỉ chốc lát cầm cái bội số lớn kính viễn vọng chạy trở về. Cao gầy cô gái hoảng sợ, nói ngươi thế nào làm ra? Còn không phải ít bộ kia bọn sát lang, có sát tâm không sát đảm, chỉ dám lấy này ngoạn ý trốn được góc rình coi, cô nương ta thoải mái đứng ở bọn họ trước mặt, bọn họ dám con mắt xem sao. Cô gái nhóm ăn ăn nở nụ cười, cao gầy cô gái cầm lấy kính viễn vọng, kinh ngạc nói thật đúng là có người ai sáu. Có phải hay không buổi sáng kia dễ nhìn? Viên mặt cô gái tế lại đây xem xét, nói thật đúng là a, kia kiện đại y ta nhớ rõ, mặc ở hắn trên người thật sự là mê chết người. Đi, chúng ta đi qua nhìn xem. Cao gầy cô gái nghĩ, lập tức đứng lên, nói này đều 2-3 giờ, thiên lạnh như thế. Đừng xảy ra chuyện gì. Viên mặt cô gái mở to hai mắt, nói tốt, còn nói ta mê gái, nguyên lai cô gái nhỏ cũng động xuân tâm, bằng không như vậy quan tâm người ta làm cái gì. Cao gầy cô gái tức giận nói ngươi tới không đến, không đến đánh đổ. Đến a, như thế nào không đến? Ta muốn là không đi, chẳng phải là cho ngươi ăn mảnh. Ôn lượng trên mặt mang theo mỉm cười, ngồi ở chỗ này, trọng sinh tới nay bị áp lực dưới đáy lòng này chuyện cũ một màn mạc hiện lên ở trong óc, của nàng tươi cười, của nàng khoe môi, của nàng thẹn thùng giận tái đi, của nàng đuôi lông mày đầu ngón tay, nàng thần khởi khi lời nhác. Nàng giấc ngủ chưa khi sai loạn, nàng ôm một chén trà nóng, cuộn mình ở thủy tinh phía trước cửa sổ chờ hắn về nhà bóng hình xinh đẹp. Liễu Nhạn, ngươi hoàn hảo sao? Uy, ngươi hoàn hảo sao? Ôn Lượng mạnh mẽ mở to mắt, nhìn chằm chằm trước mắt hai xinh đẹp cô gái thật lâu sau, mới tự giễu cười, đúng vậy, nàng như thế nào lại ở chỗ này, đây là 96 năm kinh thành, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Cao gầy cô gái chính thân thủ ở hắn trước mắt huy động, bị Ôn Lượng hoảng sợ, khả vừa thấy đến này đầy người là tuyết nam hải cặp kia thanh không thấy để hai trong mắt, che kín xâm nhập phế phủ đau thương, không biết sao ngực đột nhiên một trận khó chịu. Lớn như vậy tuyết, hắn còn ngồi ở chỗ này, có phải hay không nhớ tới hắn người yêu? Vẫn là tại đây cái đỉnh, phát sinh qua cái gì động lòng người nội tâm chuyện xưa. Gặp cao gầy cô gái không nói được một lời, viên mặt cô gái ha ha cười, nói làm sao vậy, cô gái nhỏ vẫn là rụt rè. Dễ nhìn, ngươi tốt tốt trong xe không đi, ngồi ở đây đôi người tuyết ta. Ôn Lượng run lên đầu vai tuyết, đối hai cái cô gái thân mật gật gật đầu, sau đó nhặt lên đỉnh ngoại một cây khô chi, ở tuyết mặt đất viết xuống như vậy câu thơ. 7 năm nhất ngộng tương tư khổ, lạc dương lấy bắc không thấy quân. Trên đường xe chậm rãi rời đi, Ôn Lượng xoay quá, y hi có thể thấy được hai cô gái ở nghỉ chân nhìn ra xa, thạch đình che một tầng thật dày tuyết, trắng chói mắt, lạnh cô độc. Tái kiến, Liễu Nhạn. Tái kiến, kinh thành. Chương 87, Mạch Thượng Tang. Ôn Lượng độc thân một người y mắng ly khai kinh thành, liền giống như hắn đến khi lặng yên không một tiếng động, duy nhất tiểu nhạc đệm là trải qua nhà ga phụ cận địa hạ thông đạo khi, gặp đến khi ở trên xe lửa ca hát kia tóc dài cô gái. Nàng cùng mặt khác hai nam tử hợp thành dàn nhạc, sướng nhất thủ tự nghĩ ra ba lạc khắc phong cách ca khúc. Lấy anh thức chữ tình diêu lăn giọng hát sướng ra ngay cả Ôn Lượng này nhạc manh đều có thể nghe ra cổ điển cùng hoa lệ. 6. Theo gió thổi đến phương hướng là ai tương tư ở ngóng nhìn vọng phu nhai thượng lệ quang đau chặt đứt hai gan ruột bàn tay trắng non chém xuống lay động ngàn năm chúc là ai cản trở ngươi trở về lộ 6. Một khúc ca bãi, thỉnh thoảng có nhân vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Ôn Lượng lấy ra tiền bao cầm mấy chương 100 khối phóng tới mặt đất cầm hạ, sau đó xoay người rời đi. So sánh với hồng mao mao cuốn cuốn ngũ giác một khối, lao đầu phiếu lập tức bị xông ra trong điểm, quanh thân vây xem trong đám người khiến cho một trận xôn xao. Tóc dài cô gái ngơ ngác nhìn Ôn Lượng bằng dáng, đột nhiên cầm khởi tiền trong hòm, đuổi theo Ôn Lượng chạy tới. "Đợi đã, phía trước vị kia tiên sinh, mời ngươi đợi đã." Ôn Lượng lên tiếng trả lời dừng lại, nhìn thở hổn hển cô gái, vui đùa nói như thế nào, trả tiền còn phạm pháp à? Tóc dài cô gái thấy rõ hắn mặt, kinh hỉ nói thật là ngươi. "Ta còn nghĩ đến chính mình nhìn lầm rồi đâu, đúng rồi, cảm ơn ngươi ở xe lửa đã cứu ta sáu." Chuyện quá khứ không cần phải nói, ta cũng vậy trùng hợp. Ôn Lượng chỉ đồng hồ, khẽ cười nói ta còn muốn đuổi xe lửa sáu. "A, không chậm trễ ngươi, này tiền cấp nhiều lắm, ta không thể muốn." Gặp Ôn Lượng mặt mang kinh ngạc, tóc dài cô gái kiên nhẫn giải thích nói chúng ta đi ra ca hát không phải vì tiền sáu. Ôn Lượng vốn chính là thưởng thức này cô gái tài hoa, lần này cảm thấy nhân phẩm tựa hồ cũng không sai, nói ta cấp cũng không phải ngươi, là cho thanh âm cùng âm nhạc có thể đả động ta sáu. "Như vậy đi, ngươi cũng đừng chối từ, coi như ta cho các ngươi nghệ thuật trước tiên đầu tư, về sau nếu đỏ tía, nhớ rõ cho ta biểu diễn hội miễn phí vé vào cửa tự thành. Tóc dài cô gái kích động gật gật đầu. Tiền tài lúc này khắp nàng xem đến, xa xa so ra kém người khác một câu cổ vũ cùng ca ngợi, nói nếu thật sự có như vậy một ngày, ngươi nhất định sẽ là ta biểu diễn hội là tối trọng yếu khách quý. Ôn Lượng ha ha cười nói kia thì không dám. Tốt lắm, ta phải đi, chúc ngươi sớm ngày giấc mộng trở thành sự thật. Ân cô gái lược có chút nhăn nhó, đỏ mặt nói có thể cho ta của ngươi liên hệ phương thức sao? Ta không khác ý tứ, ta muốn là đỏ tìm không thấy ngươi, chẳng phải là cho ngươi đầu tư lô vốn. Ôn Lượng thoáng chốc cảm thấy trước mắt cô gái rất có vài phần đáng yêu. Gặp lại tức là hữu duyên, sảng khoái nói chính mình di động hảo, nói về sau ở kinh thành nếu có cái gì cần hỗ trợ, có thể đánh cho ta điện thoại. Đương nhiên, nếu không phải đại sự, sẽ không dùng, ta nhưng là bể bộn nhiều việc nga. Tóc dài cô gái bật cười, mặc niệm mấy lần. Xác định đem dãy số nhớ kỹ trong lòng, nói đã biết, người bận rộn. Này đoạn tiểu nhạc đệm đối Ôn Lượng mà nói, bất quá là đi chung đường chung một chút chuế, rất nhanh liền phao chi sau đầu. Lại là một ngày đêm hành trình, xe lửa tới Quan Sơn trạm thời điểm Ôn Lượng đứng dậy xuống xe, theo đám đông đi ra nhà ga, rất xa nhìn đến Ninh Tịch tà tựa vào chờ, mặc áo gió, đội kính râm, nói không nên lời tao nhã cùng mê người. Ôn Lượng đi đến nàng trước người, nhíu mày nói hơn 10 ngày không thấy, Ninh đại tiểu thư là càng ngày càng đẹp. Bất quá ta chấp thuận ngươi đi ra trêu hoa ghẹo người sao? Ngươi xem quanh thân những người đó, trong mắt đều nhanh vừa được ngươi trên người. Ninh Tịch long hạ bên thai bị gió thổi tán tóc dài, hư lạnh nói đều uống qua kinh thành nước, như thế nào vẫn là như vậy thô tục đâu. Cái gì kêu ánh mắt vừa được ta trên người, đó là hành giả gặp La Phu, hạ đam loát tỷ tu. Thiếu niên gặp La Phu, ngả mũ chứ khăn vấn đầu. Canh giả vong này lê, sư giả vong này sử, là mỗi người đều có thưởng thức mỹ ánh mắt. Liền kinh thành kia phá thủy chất, ta không thay đổi thành tam tục sẽ không sai lầm rồi. Nhưng thật ra ngươi à, uống qua ta thanh châu nước, lập tức văn nhã đứng lên, ngay cả mạch thượng tăng đều đã bối, thật sự là sĩ biệt ba ngày, làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai người đối diện một lát, đột nhiên đồng thời nở nụ cười, Ôn Lượng tiến lên một bước, mở ra hai tay đem Ninh Tịch ôm vào trong lòng, Ôn Nhu nói Ninh Tịch, đã lâu không thấy. Ninh Tịch hơi hơi vặn vẹo hạ thân, đem chính mình càng chặt giúp vào Ôn Lượng trong lòng, cằm để ở bờ vai của hắn, đáy lòng trong lời nói rốt cục vẫn là cũng không nói gì ra lời. Không, không phải đã lâu, hơn 10 ngày thời gian, ta lại cảm thấy cả đời bàn dài lâu. Hốt chờ hướng ngoại ô phi đi, Ôn Lượng thân cái lười eo, tuy rằng ngủ giường nằm, khả trải qua hơn ngàn dặm sóc này, thân mình vẫn là khốn đốn cực, nói không phải tìm cái khách sạn khai phòng sao? Đi ngoại ô làm cái gì? Ngoại ô có đống bắt tại Ninh lão tam danh nghĩa biệt thự, nhận được của ngươi điện thoại, ta liền suốt đêm đuổi tới Quan Sơn bắt nó trưng dụng, nơi nào ở dù sao so với khách sạn thoải mái, theo ta sư tỷ đảm sự tình cũng phương tiện. Ôn Lượng đau đầu nói các ngươi Ninh gia rốt cuộc như thế nào bài tự, vị này Ninh lão tam lại là thần thánh phương nào? Ta tam thúc gia bảo bối con, Ninh Hà, theo tiểu chính là cái phản nghịch phân tử, quốc phòng tốt nghiệp đại học sau vừa không nguyện tiến bộ đội nhận ca, cũng không nguyện tiến chính phủ ngành ngao tư lịch, sớm chạy đến phía Nam đi muốn làm phòng điện sản, thiếu chút nữa không đem tam thúc cấp tức chết. Bất quá người này yêu giao bằng hữu, chiêu số rất rộng, mấy năm nay hại lừa gạt hẳn là buôn bán lời không ít tiền, điển hình nhà giàu mới nổi. Ôn Lượng bàn bàn ngón tay, nói ngươi thân ca ca cũng chính là Ninh lão đại kêu Ninh Hải, vị này Ninh lão tam kêu Ninh Hà, có phải hay không còn có cái kêu Ninh Giang. Ninh Tịch cười nhạo nói nghĩ đến đều với ngươi dường như thất học một cái a, đây là ông nội của ta lấy được tên, theo Hải Yến Hà Thanh, chiêu kiển tịch đường 8 chữ vì trong nhà đệ tử mệnh danh, Ninh lão tam thủ là Hà, ta lấy được là Tịch. Ôn Lượng nghi hoặc nói không đúng a, tiểu ngưng vì cái gì thủ ngưng tự, còn có một cái Ninh Lan 6. Nói mới ra, Ôn Lượng liền hối hận, gãi gãi đầu, nói thực xin lỗi, ta không phải cố ý nhắc tới 6. Ninh Lan chính là ở Ninh Tịch xuất ngoại sau gả cho Hứa Đỉnh kia Ninh gia nữ tử, Ninh Tịch đem chính mình tuyệt mỹ dung nhan suốt ngày giấu ở kính dâm sau, cùng nàng phản bội có rất lớn quan hệ. Tuy rằng đã muốn là đi qua chuyện cũ, nhưng lấy Ôn Lượng tính cách, tuyệt không hội lấy như vậy chuyện đi thương bên người cô gái tâm. Đây là hắn phong độ, cũng là mị lực của hắn chỗ. Ninh Tịch ngay cả tay lái xe đều không có run run một chút, tâm tình chút không chịu ảnh hưởng, lạnh nhạt tự nhiên nói Ninh Lan là ta tỷ tỷ, quá khứ là, hiện tại là, tương lai cũng là, chẳng lẽ ta ngay cả tên cũng không dám nghe xong sao? Vẫn là nói ở ngươi trong lòng, ta vẫn như cũ không có buông đi qua, hoặc là nói, quên Hứa Đỉnh. Nàng quay đầu, nhìn chằm chằm Ôn Lượng ánh mắt, không hề tì vết nào khuôn mặt mỹ cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông, sản tự pháp quốc sĩ ỷ thần màu vừa đúng tân trang y nhân kia tràn ngập dụ hoặc lực môi đỏ mọng, như có như không ý cười làm cho của nàng mỹ, thoạt nhìn giống trong giấc mộng tinh linh. Ôn đại thiếu gia, đến tột cùng là ngươi không buông, vẫn là ta không buông? Ôn Lượng ho nhẹ một tiếng, nói vẫn là nói ngươi ra đặt tên vấn đề đi sáu. Nay một bộ nói sang chuyện khác bản sự, Ninh Tịch sớm đã tập mãi thành thói quen, nhưng nàng không vì mình thậm, thông minh nữ nhân tổng biết ở khi nào hẳn là thừa dịp thắng truy kích, khi nào lại cần có chừng có mực, cười nói ta xem vẫn là trước tiên là nói về nói cho ngươi cho ta ra đưa hạt tiêu vấn đề đi, ta làm cho cốc ca ngao chế đã lâu hạt tiêu, ngươi đến tột cùng đưa đi qua không có. Ôn Lượng cười khổ nói vốn tưởng nhờ Lôi Phương đại lao, bất quá đến kinh thành ngày đầu tiên liền nháo ra như vậy chuyện đến, vị này Lôi thiếu tựa hồ cũng không phải như vậy dựa vào phổ, ta sẽ không nhắc lại này xóa, vẫn là chờ ngươi có thời gian thời điểm, tự mình mang về đi. Lôi Phương nhìn như thô lỗ, kỳ thật tâm cơ pha trọng, đối người như vậy, không thể rất thân cận, cũng không thể vạch rõ ngọn ngành bài, Ôn Lượng cùng Ninh Tịch quan hệ mây mù dày đặc, làm cho hắn ngờ vực vô căn cứ không chừng mới là lựa chọn tốt nhất. Một khi làm cho Lôi Phương biết nói, Ôn Lượng đã muốn có được tiến vào Ninh gia bên trong bái kiến Ninh lão gia tự tư cách, nhất định hội càng thêm ân cần cùng nhiệt tình, nhưng như thế tới nay, ngược lại làm cho Ôn Lượng đau đầu. Có chút người, liền giống như một tòa núi lửa, xa chi, tắc không thể dựa thế sưởi ấm, gần chi, tắc chỉ sợ dẫn lửa tiêu thân. Chỉ có đem quan hệ duy trì ở một hợp lý cân bằng điểm, tài năng tiến khả công lui khả thủ, lập cho thế. Ninh Tịch tùng tùng bay, nói được rồi, lão gia tử muốn tưởng hưởng có lộc ăn, chờ một trận lâu. Ôn Lượng đổ không đợi một trận, chỉ chờ một hồi, gặp Ninh Tịch chính là còn thật sự lái xe, không hề để danh tự chuyện, nhịn không được trừng mắt nhìn đi qua. Ninh Tịch kinh ngạc nói làm sao vậy đây là, trong ánh mắt tiến bụi a. Ngoan, đáng thương đã chết, đến làm cho tỷ tỷ cho ngươi thổi thổi sáu. Tuy rằng biết rõ nàng là nói thổi ánh mắt, khả trải qua đời sau hun đúc Ôn đại thúc vẫn là nhịn không được hiểu sai, việc gật đầu nói tốt tốt, rùa biển chính là không giống với, không bị cản trở. Ninh Tịch khởi điểm còn mờ mịt không biết, bất quá vừa thấy hắn kia đáng khinh biểu tình cùng khóe miệng sắp chảy xuống đến nước miếng, thế nào còn không biết này hóa xấu xa tâm tư, phi một chút, quyết đoán nói sang chuyện khác, nói ông nội của ta tuyển kia tám chữ, chính là vì gia tộc xuất sắc nhất nam hải tử chuẩn bị, ta là trong nhà duy nhất ngoại lệ, lấy nữ tử thân, chiếm trong đó một cái tịch tự. Tuy rằng nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Ôn Lượng vẫn là có thể theo nói lý nói ngoại nghe ra Ninh Tịch tự hào, có thể ở tinh anh xuất hiện lớp lớp gia tộc, đã bị lao gia tử bất công cùng quan ái, thuyết minh nàng đã muốn bị coi là trọng điểm bồi dưỡng người nối nghiệp chí nhất, nếu không sau ra hứa đỉnh kia việc sự, Ninh Tịch nhân sinh quy tích, thực khả năng cùng hiện tại hoàn toàn bất động. Ôn Lượng cố ý đả kích nói trước không nói nhà người trọng nam khinh nữ phong kiến ý thức vấn đề, kêu một cái tịch tự, mặt trời lặn hoàng hôn, có cái gì nên ý? Tổng so với ngươi đại nam nhân kêu một cái lượng tự dễ nghe hơn, mỗi ngày khóc cầu người khác tha thứ ngươi, chẳng lẽ thực uy phong sao? Không văn hóa thực đáng sợ à? Thuyết văn có một mình từ điều, lượng, tín cũng, thuyết minh, ca ca ta là thành thực thủ tín chính nhân quân tử sáu. Quân tử? À, đều nói quân tử thản đãng đãng, có bản lĩnh hiện tại cởi hết đi ra ngoài chạy một vòng, ta sẽ tin ngươi là quân tử. 6. Độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, nếu không cùng nhau đi. Hót chờ rong rổi ở ngoại ô thành phố lâm ấm đường nhỏ, thỉnh thoảng có tiếng cười theo bên trong xe truyền đi ra, thổi qua khe núi, thổi qua ngọn cây, lặng yên nhập vào đến mây trắng phía trên. Câu phiếu phiếu, câu đặt, viên thuốc tuyệt đối là thay đổi triệt để a, xem này lạnh lùng trường hợp không yên bất an. Chương 88, không phải đối thủ. Quan Sơn ngoại ô so với Chi Thành Châu càng nhiều một phần non xanh nước biết lịch sự tao nhã, biệt thự một góc theo điệp thủy trung tìm hiểu đến, dẫn người không sổ mơ màng, chờ xe chuyển qua sơn gian luân đạo, nhất đống Âu thức phong cách biệt thự hiện ra ở Ôn Lượng trước mắt, đốn khởi khúc kính thông u, rộng mở trong sáng cảm giác. Tiến nhập biệt thự bên trong, Ôn Lượng nhịn không được nở nụ cười, trước mắt màu vàng điều đem toàn bộ đại sảnh trang điểm tràn ngập phú quý khí, càng thú vị là, nơi này tùy ý có thể thấy được phảng chế thế giới danh họa, bất quá không có ngoại lệ đều là. Ninh Tịch bất đắc dĩ nói ta vừa rồi đã quên nói, hắn không chỉ có là nhà giàu mới nổi, vẫn là đại sát lang. Ôn Lượng cười nói kỳ thật cũng không tệ lắm, ít nhất so với ta ở kinh nhận thức một nhà giàu mới nổi mạnh hơn nhiều, hơn nữa tuyển nữ nhân ánh mắt muốn cao không ít. Ninh Tịch thở dài vật họp theo loài, người lấy đàn phân, một đại sát lang, một tiểu sát lang, đương nhiên hội tình tình tương thích. Muốn hay không ta giới thiệu ngươi cùng hắn nhận thức, ân. Ôn Lượng làm bộ nhìn không tới Ninh Tịch xuyên thấu qua đến trào phúng ánh mắt, nói tốt, có rảnh nhận thức một chút cũng biết, vừa lúc trao đổi một chút đối loa họa giám thưởng kinh nghiệm 6. Tưởng Mỹ. Ninh Tịch điểm môi, gặp Ôn Lượng lại ngáp một cái, không đành lòng tái cùng hắn đấu khí, chỉ trên lầu, nói ngươi trước đi lên nghỉ ngơi một chút, đều là tân đổi sạch sẽ đẹp chăn. Đúng rồi, nếu có thể quên này đó họa thượng nữ nhân, nói không chừng tỉnh ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ nga. Ôn Lượng cũng quả thật mệt mỏi, bất quá vẫn là thuận miệng bẩn thỉu nói kinh hỉ. Khó không thành tình ngủ, người nào đó hội xuống bếp làm một bàn hảo đồ ăn đến hủy lạo ta a. Ninh Tịch hảo tâm không hảo báo, buồn bực nói chỉ có biết ăn thôi, cẩn thận ăn một cái bụng bia đi ra, người đám kia tỉ tỉ muội muội tất cả đều đem người quăng. Ôn Lượng không nghĩ tại đây cái để tài dây dưa, đứng lên đánh cái ha ha, nói chúng ta là thuần khiết nam nữ quan hệ, nào có ngươi tưởng như vậy phức tạp. Tỉ tỉ, nơi này là quốc nội, ngay cả nắm tay đều phải bị phê phán hảo phạt. Ninh Tịch lười để ý đến hắn. Thằng bỏ đi áo khoác nằm nghiêng đến sofa, thẳng tắp thon dài hai chân vén mà phóng, theo Ôn Lượng góc độ xem đi xuống, mặt ngoài có hứng thú dáng người nhìn một cái không sót gì. Ôn Lượng ngả lớn thổi thanh khẩu tiếu, cười nói trời giá rét đông lạnh, cô trầm nan miên, nếu có một thơm nào ngạt đại mỹ nữ ấm áp ổ chăn nên thật tốt ta, có phải hay không a Ninh Tịch? Tốt, ta cùng ngươi. Ninh Tịch hé miệng cười, tháo xuống kính râm, hai tay đem tóc lòng đến sau đầu. Liên như vậy nằm ngửa ở Ôn Lượng trước mắt, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt mấy nghi là thiên thượng tiên tử Trích Lạc nhân gian, đôi mắt trung nước gợn lưu động, như khóc như tố, nhỏ vụn hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, thật sự là nói không hết mị hoặc, nói không hoàn toàn phong tình. Nàng đem chân cao cao nâng lên, màu trắng tu thân cao eo hưu nhàn khố hoàn mỹ tân trang chân bộ đường cong. Tại kia phương tấp gian hơi hơi nếp vốn, hình thành một cái mê người đổ tam giác hình. Gọt giũa một chút đầu khấu ngón chân dài ngắn hợp, đáng yêu động lòng người. Mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng theo mắt cá chân sẹt qua tiểu thối, sau đó ở đuổi trô đánh cái chuyển, chậm rãi hoạt đến bên hông, đơn bạc bó sát người châm trước sam hướng lên trên rời một đạo nho nhỏ khe hở, băng cốt ngọc cơ, kinh hồng thoáng nhìn sáu. Ngay cả vẫn là xử nữ, khả nữ nhân luôn luôn một ít vô sự tự thông lực lĩnh ngộ là ra ngoài nam nhân ngoài ý liệu, đối mặt như vậy dụ hoặc hình ảnh, trên thế giới không có nam nhân có thể không ý loạn tình mê, ý nghĩ kỳ quái. Bất quá, Ôn Lượng là duy nhất ngoại lệ, cũng không phải nói hắn định lực siêu việt nam nhân bản năng, mà là bởi vì hắn biết Ninh Tịch làm như vậy chính là ở trêu cợt chính mình. Vào kinh thành đêm trước, tại kia gian nhất định trở thành hai người gian vĩnh cửu nhớ lại phòng ngủ nội, có một cô gái đủ để điên đảo chúng sinh nằm ở trên giường. Đối hắn mở rộng cửa lòng, mặc hắn ta cần ta cứ lấy, khả đến cuối cùng, ôn lượng lại dứt khoát mà nhiên quay đầu rời đi. Loại này nhục nhã, thay đổi gì một bình thường nữ hài tử, không nói sau này cả đời không qua lại với nhau, ít nhất cũng phải mặt lạnh tương đối một đoạn thời gian. Nhưng Ninh Tịch dù sao không phải bình thường cô gái, nàng tài hoa hơn người, thông minh tuyệt luân, vừa lý giải ôn lượng khó xử, cũng thưởng thức hắn định lực, càng thích hắn đối mặt dụ hoặc khi bình tĩnh cùng lựa chọn. Nhưng nữ hài tử tự tôn có đôi khi là không nói đạo lý, nếu không bàn hồi này nhất thành, trong lòng nàng tổng hội có như vậy một chút không thoải mái, hội nghi ngờ chính mình mị lực, hội đả kích chính mình tin tưởng. Cho nên ôn lượng có nghĩa vụ đến giúp nàng hoàn thành này trả thù tâm nguyện, như vậy trả thù phương thức, nói vậy không có một nam nhân hội cự tuyệt. Ninh Tịch xinh đẹp liếc trắng mắt, theo chóp mũi phát ra một tiếng câu hồn đãng phách khinh âm, nói còn không đến. Ôn lượng ha ha cười, chậm rãi cúi đầu, thẳng đến hơi thở có thể nghe khoảng cách mới ngừng lại được, gần gũi nhìn Ninh Tịch, mới biết được cái gì kêu bạch bích không tì vết, hoàn mỹ không sứt mẻ. Không giống mộ ta nhân son phấn vị quá đồng, đi trang lập tức mỹ nữ biến thành dạ xoa, cũng không giống mộ ta nhân làn da rất tháo, lạp gần gũi lỗ chân lông đại có thể trang hạ một đầu hạ mã, Ninh Tịch mỹ, mỹ ở chi tiết không thể khủng hoảng, mỹ ở chỉnh thể hồn nhiên tiên thành. Loại này hỗn hợp cổ điển Đông phương cùng hiện đại kiểu dáng Âu Tây Mỹ, bất đồng cho ôn lượng bên người này hắn cô gái, có nàng độc đáo khí chất cùng nội hàm. Đừng nóng vội thôi, cái này đến đây 6. Ôn lượng làm bộ cúi người, Ninh Tịch ha ha cười, thân mình du trượt, con cá bình thường chạy tới sofa một khắc sườn, đáp ý niệm khởi vài sợi tóc. Nói quá thời hạn không hầu, lần sau thỉnh sớm. Nguyên lai vẫn là có lần sau, Ôn Lượng bụng bật cười, trên mặt lại ảo nào không thôi, ở trên gương mặt vỗ nhẹ một cái, ủ rũ lên lầu đi, lưu lại Ninh Tịch một người tại kia cười to không thôi. Ninh Tịch đương nhiên biết Ôn Lượng cũng là ở diễn trò, nhưng có như vậy một nam tử chịu cùng ngươi diễn trò, còn có cái gì khả cưỡng cầu đâu. Nay vừa cảm giác vẫn ngủ thẳng buổi tối 7 giờ, mở mắt ra ngoài cửa sổ đã muốn hắt ấu, Ôn Lượng còn buồn ngủ mặc áo ngủ mở cửa xuống lầu, còn chưa đi đến đại thính, đột nhiên nghe được Ninh Tịch thanh âm sư tỷ, đại khái chính là như vậy, ngươi có thể lo lắng một chút. Bất quá lấy của ta cái nhìn, này cả sở rất khả thao tác tính, tuy rằng tiêu không lớn, nhưng đối với các ngươi kiến sĩ có rất trọng yếu chiến lược ý nghĩa 6. Sau đó một cái thập phần thành thục ổn trọng thanh âm nói là có làm một chút giá trị, điểm này ta không phản đối, bất quá 6. Tiểu Tịch, ngươi có biết của ta, ta có một nói một, có cái gì không đúng địa phương, ngươi đừng để ý. Ninh Tịch cười nói mới 1-2 năm thời gian, sư tỷ ngươi đã muốn có thương giới nữ cường nhân phong phạm. Đương nhiên, hợp tác hàng đầu điều kiện tiên quyết là lẫn nhau tín nhiệm, ngươi cứ việc nói, không có quan hệ. Ta đây sẽ không khách khí, Tiểu Tịch. Ngươi xem đến là cơ hội, nhưng ta nhìn đến cũng là phiêu lưu, lại không thể đánh giá. Nay từ đâu nói lên, bất quá bàn một cái phụ tài sản Tân Hưng Hán, đối sư tỷ các ngươi mà nói căn bản là đại tài tiểu dụng 6. Ôn Lượng đi xuống thang cuốn, vừa vặn nhìn đến một cái mạn rượu hình mặt bên, nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn tấn hiển giỏi giang, nghe vậy lắc đầu cười nói Tiểu Tịch, vừa mới ngươi còn nói cần lẫn nhau tín nhiệm, còn như vậy đi xuống, ta cũng thật yếu hoài nghi của ngươi thành ý trước không nói ổn phiêu lưu, chỉ cần giấu ở này đàn cả sở chính trị phiêu lưu, đã chọn đủ chúng ta ở hội thượng phủ quyết rớt. Đi vào này có 5.000 năm quan trường văn hóa quốc gia, không tham dự chính trị, không có một nhà nước ngoài cố vấn công ty có thể phát triển lớn mạnh. Hoa quản lý, ngươi nói có phải hay không? Người nọ ngạc nhiên xoay người, không có sai, vẫn là kia trường quen thuộc mặt, bất quá so với trong ấn tượng yếu càng tuổi trẻ nhiều hấp dẫn. Phải biết rằng, kiếp trước Ôn Lượng lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, vị này đã muốn trở thành kiến sĩ đồng sự phía đối tác, Đại Trung Hoa khu kinh thành phân công ty tổng giám đốc Hoa Chi Điều đã là 35-6 tuổi, phong vận quyến rũ mỹ phụ nhân. Làm Ôn Lượng theo Ninh Tịch trong miệng biết được nàng vị kia sư tỷ tên. Thẳng tắp sừng sốt thật dài thời gian, thế giới này, nói lớn cũng lớn, cần phải nói nhỏ, kia thật sự là quá nhỏ. Ninh Tịch nhẹ nhàng thở ra, đứng lên đón lại đây, cười nói tốt, cuối cùng tỉnh ngủ, Hoa tỷ lại đây có một trận, ngươi nếu không rời đến, ta sợ nàng đều phải giận dữ mà đi. Nàng cùng Hoa Chi Điều lẫn nhau quá mức quen thuộc, rất nhiều đàm phán trung thủ đoạn không thể thấu hiệu, vừa lúc Ôn Lượng xuống dưới giải khẩn cấp. Lừa dối người loại sự tình này, vẫn là giao cho người chuyên nghiệp làm đi. Hoa Chi Điều cũng đi theo đứng lên, cười nói vị này chính là tiểu Tịch không ngừng nhắc tới Ôn tổng đi. Có thể làm cho chúng ta ước đốn tối nổi danh thiên tài cô gái xinh đẹp khen không dứt miệng, ngài vẫn là ta biết đến cái thứ nhất. Ôn Lượng tùy ý ngồi vào đối diện sofa, dường như hắn trên người mặc không phải áo ngủ, mà là trên thế giới tối đẹp đẽ quý giá lễ phục, khẽ cười nói nếu là Ninh Tịch sư tỷ, kia cũng chính là sư tỷ của ta, ngàn vạn đường khách khí, ngươi xem ta này thân mặc, đối khách nhân đó là thất lễ, chỉ có đối bằng hữu mới kêu bằng thẳng, ngài cũng đừng Ôn tổng không Ôn tổng, bảo ta Ôn Lượng tốt lắm. Hoa Chi Điều mỉm cười, nói quần áo chính là hình thức, mặc thoải mái là tốt rồi, tựa như chúng ta hợp tác, hình thức cũng không trọng yếu. Mấu chốt là muốn làm cho song phương cảm giác được thoải mái, mà cố ý giấu giếm, tránh né khả năng tồn tại phiêu lưu, cũng không phải hợp tác đạo lý. Lời nói sắc bén, bộc lộ tài năng, là Hoa Chi Điều ngày sau hưởng dự kinh thành các giới pháp bảo chi nhất, Ôn Lượng trước kia cùng nàng giao tiếp khi không thiếu đau đầu. Nhưng ta nhìn đến, cũng là cực thấp phiêu lưu hạ, chất chứa thật lớn ích lợi. Tân Hưng Hán vẫn ra là Hà Tây Hoa túi đồ, cũng là hắn chiến tích nhất đại chỗ bẩn, chỉ cần lần này thu mua Tân Hưng Hán thành công, không chỉ có tài cán vì người cá nhân tư lịch trau chuốt tăng màu, cũng có thể vì kiến sĩ khai thác Giang Đông thị trường khai hỏa thứ nhất pháo. Mà bởi vậy được đến Hà Tây Hoa hữu tình, đoạt được tiền lời càng không thể dùng mặt ngoài con số đến cân nhắc sáu. Này đó, sư tỷ ngươi đều nghĩ qua sao? Hoa Chi Điểu từ chối cho ý kiến, mày một điều, nói khả cố thời đồng đâu, theo ta được biết, này người ở Giang Đông có được thật lớn thực lực cùng nhân mạch, của ta hạng mục tiểu tổ vừa đệ trình một phần báo cáo cho hắn, làm cho hắn buông tha cho thu mua Tân Hưng Hán, quay đầu lại giúp mặt khác một nhà đi thu mua, có thể hay không khiến cho cái gì không cần thiết hiểu lầm. Ôn Lượng thiếu chút nữa hộc máu, này chủ ý vẫn là ta giúp ngươi ra đâu, lúc này lại hiểu này đến làm tâm chắn, thật sự là cáo giả. Cố thời đồng là muốn mượn Tân Hưng đến gồm Thâu Thanh Hóa Hán, đối mới phát thân mình cũng không có gì ý đồ, mà chúng ta là thật sự phải làm hóa chất sản nghiệp, này cũng không xung đột, tin tưởng lấy Cố tổng trí tuệ, hẳn là có thể lý giải sáu. Tốt lắm, ta biết ngươi còn muốn nói gì nữa, mình xì có giữ bí mật hiệp nghị đúng hay không? Vì mỗi nhất riêng hộ khách phục vụ hạng mục tiểu tổ ở 2 năm trong vòng không thể làm cho này nhất hộ khách đối thủ cạnh tranh phục vụ, điểm ấy ngươi yên tâm, ta cùng Minh Hoa tập đoàn không phải đối thủ cạnh tranh sáu. Quả thật không phải đối thủ, chúng ta là địch nhân. Chương 89, không vị quan sát thiên hạ nhưng cầu lún đồng tiền như hoa. Nói đến này phân thượng, đã muốn đủ thấy Ôn Lượng thành ý, Hoa Chi Điểu phía trước bất quá ra vẻ, nàng nếu thật sự băn khoăn thật mạnh, căn bản sẽ không đêm khuya phó ước. Bước đầu thử chấm dứt, song phương rất nhanh liền cụ thể công việc xâm nhập tham thảo một chút, Hoa Chi Điểu cuối cùng bị Ôn Lượng thuyết phục, tiếp được này ủy thác, trước khi đi thời điểm đối Ninh Tịch đầy cõi lòng xin lỗi, nói tiểu tịch, ngươi đừng trách sư tỷ hạ khác, có chút thời điểm giải quyết việc chung cũng là bất đắc dĩ sáu. Ninh Tịch khép cười nói sư tỷ, ngươi cũng sắp bị quốc nội buôn bán bầu không khí cấp đồng hóa, nếu năm đó ở Mỹ quốc, ngươi khả tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Hoa Chi Điểu cười khổ lắc đầu, cùng Ninh Tịch nhẹ nhàng ôm một chút, nhìn qua có điểm buồn bã như thất, sau đó cáo từ rời đi. Ôn Lượng đi vào Ninh Tịch phía sau, cười nói thấy thế nào đi lên một bộ rất cảm khái bộ dáng. Ngươi biết không, năm đó Hoa sư tỷ cũng không phải là cái dạng này, ở Mỹ quốc kia vài năm liền sổ nàng theo ta tối thân cận, khả hiện tại đến tột cùng vẫn là càng ngày càng lảng tránh. Ôn Lượng đi qua đi cùng nàng sóng vai mà đứng, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất có thể nhìn đến sơn gian lay động nhánh cây, nhất nhất lãng lãng, phảng phất ở thấu đêm hợp tâm, thản nhiên nói ta đoán, kia thời điểm nàng còn không biết thân phận của ngươi sáu. Ninh Tịch trầm mặc thật lâu sau, đem trán chậm rãi tựa vào Ôn Lượng đầu vai, nói ta cuối cùng hy vọng bằng hữu gian hữu nghị có thể bảo trì vĩnh cửu thuần túy, bất quá là si tâm vọng tưởng thôi sáu. Kia chính là ngươi hiểu lầm bằng hữu hai chữ ý tứ, thủ thiện phụ nhân, giai tư bằng hữu, lui tới giao tế, điệt vì chủ tân, bằng hữu chân chính, không phải đạm mạc như nước, không phải vân đạm phong khinh, mà là có cùng nhau trông coi trí tâm, có khẳng khái giúp tiền chi nghĩa. Hoa Chi Điểu ở ẩm kiển sĩ cũng không đắc chí, cho nên tiếp hạng mục khi cẩn thận, nàng kỳ thật cũng không cảm thấy thu mua Tân Hưng Hán là một cái có lợi mua bán, một khi lỗ lã thực khả năng ảnh hưởng kiến sĩ danh dự, nhưng vì của ngươi mặt mũi, lại vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Này phân tâm ý ngươi lĩnh hội đến, sẽ không hội tái cảm thấy nàng ở làng tránh sáu. Ninh Tịch cùng Ôn Lượng cùng một chỗ thời gian, có một nửa dùng để thảo luận buôn bán phát triển, bố cục tương lai quy hoạch. Một khác nửa dùng để đấu võ mồm cãi nhau, nói chuyện phiếm đánh thí, chân chính tâm sự số lần cũng không nhiều. Trong lòng nàng đột nhiên nổi lên một tầng ấm áp tình yêu, bên môi không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Thủ thiện phụ nhân, giai tư bằng hữu, lui tới giao tế, điệt vì chủ thân. Đây là nói chi vậy? Nghe rất đạo lý đâu. Ôn Lượng khó xử nói vẫn là không nói đi. Ta sợ ngươi hội trở mặt sáu. Ninh Tịch lại là cười, nàng phát hiện chính mình đối Ôn Lượng càng ngày càng không có sức chống cự, hắn mỗi một câu, mỗi một cái động tác, mỗi một phút biểu tình đều là như vậy thú vị, cả giận nói không nói ta mới có thể thật sự trở mặt. Được rồi, đây là trẻ nhỏ Quỳnh Lâm trong lời nói. Trẻ nhỏ Quỳnh Lâm còn có cái tên, tên là trẻ nhỏ hiểu ra, là cổ đại nhi đồng vỡ lòng sách báo sáu. Lời con chưa dứt, đã muốn bị Ninh Tịch khắp quái kêu đứng lên, Ôn Lượng cả giận nói duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng cũng. Ninh Tịch hừ một tiếng, xoay người lượn lờ dư dư đi, chỉ chốc lát theo phòng bếp mang sang một bàn đồ ăn, chỉ nhìn một cách đơn thuần xanh sao cũng giống, làm được rất tốt phong phú hai chữ. "Là, ngươi là đại trợ phu, có bản lĩnh đừng ăn tiểu nữ tử làm đồ ăn." Ôn Lượng nửa tin nửa ngờ bước đi đi qua, nồng đậm mùi sông và mũi, điều này làm cho hắn thật sự chấn động đều là ngươi làm. "Này thật đúng là thật to kinh hỉ a." Ninh Tịch ngồi ở thật dài bàn ăn một đầu. Điềm tĩnh mà không mất ôn nhu, này trong nháy mắt, ngay cả Ôn Lượng đều có loại ảo giác, dường như theo đông tuyết tràn ngập đêm, về tới ấm áp ra, có ngọn đèn. Có đồ ăn, có người chờ ngươi. Đương nhiên là ta làm, bất quá mỗ vị đại trượng phu như vậy có cốt khí, sợ là không này có lộc ăn. Ôn Lượng ở xe lửa căn bản không như thế nào ăn cơm, trở về lại đánh một giấc, lúc này bụng sớm đói thầm thịt đều, đừng nói cốt khí, liền ngay cả tiết tháo cũng sớm rất nhất, chính mặt cười nói ta mới 16 tuổi, đại cái gì đại, đem chữ lại xóa, ngươi làm đồ ăn ta không ăn, kia không phải thiên lý không tha sao? Ninh Tịch trong lòng run lên, trên mặt cũng không động thanh sắc, liếc trắng mắt, nói tính tình. Chạy nhanh ăn đi, ta biết ngươi đói bụng lắm, nếm thử tay nghề của ta. Đã lâu không có làm, cũng không biết lui bước không có. Được rồi, ngươi biết không, ta đời trước lớn nhất giấc mộng chính là làm một mỹ thực gia, muốn ăn cái gì, tưởng như thế nào ăn, ăn xong rồi người khác còn phải cho ta tiền sáu. Ân, hảo, này canh xuống yến đồ ăn không sai, canh hoàng yến bạch, ngon ngon miệng, bạch bính ngư đinh cũng tốt, thanh nhã tố lệ, nhuyễn nộn không phải sáu. Nhìn vui đầu ăn nhiều khen không dứt miệng Ôn Lượng, Ninh Tịch trong mắt tràn đầy cô gái vui mừng, nàng cả đời này không biết nghe qua bao nhiêu ca ngợi, khả chỉ cần trước mắt này mà cáo ngủ tóc hỗn độn không hề phong nghi nam hải. Lại làm cho nàng cảm nhận được trước nay chưa có khoái hoạt. Kinh thi có Vân Xảo Tiếu Chi Tha, Bội Ngọc Chi Na, ngay cả chính nàng cũng không biết, giờ phút này nàng có bao nhiêu mỹ. Ăn no bụng, Ôn Lượng hỏi nói thật, ta thật sự không nghĩ tới ngươi hội nấu ăn. Ninh Tịch một bên thu thập bát đũa, một bên cười nói một người ở nước ngoài, nếu không học vài đạo đồ ăn, sẽ bị Mỹ quốc diện bao nị vai tử, này không có gì cùng lắm thì. Lấy thân phận của ngươi, chẳng lẽ còn không có bảo mẫu bảo tiêu linh tinh tùy tùng sao? Ninh Tịch lắc lắc đầu, một hồi lâu mới thản nhiên nói ta đi ốc đốn, là lưu đày. Ôn Lượng hoặc kê, đúng vậy, có thể ở 15 tuổi thời điểm liền chính thức được đến này tịch tự ban thường tên, có thể muốn gặp Ninh gia lão gia tử đối nàng ra sao coi trọng, nhưng này dạng một người nhất định lưng đeo gia tộc gánh nặng, lại bởi vì nhất thời ngây thơ cùng mê luyến, bị rất xa bước đến nước ngoài. Vừa đi 5 năm, từ nay về sau rời xa gia tộc, rời xa trung tâm, rời xa thân nhân, này đối Ninh Tịch mà nói, đủ để coi là lưu đày. Ôn Lượng còn chưa từng theo này góc độ nghĩ tới vấn đề này, chắc không được Ninh Tịch về nước sau chúng quanh du đãng, còn bị Ninh Tiểu Ngưng lừa dối đến đây Thanh Châu, sau đó liền vẫn ở xuống dưới, ngay cả hiếu kính lao ra tử hạt tiêu cũng nhờ Ôn Lượng mang về kinh thành. Việc bất quá là lấy cớ, theo Thanh Châu đến kinh thành ngồi máy bay cũng bất quá 2-3 giờ hành trình. Nguyên lai ở nàng ở sâu trong nội tâm, còn tại do dự, mê mang, thậm chí sợ hãi. Ôn Lượng đột nhiên nói ngươi là không phải luôn luôn tại sợ. Sợ ta cũng sẽ gặp phải các ngươi Ninh gia áp lực, tựa như năm đó Hứa Đình gặp được như vậy. Ninh Tịch thản nhiên cười, thân thủ vuốt Ôn Lượng hai má, nói đứng đốc, ngươi không phải năm đó Hứa Đình, ta cũng không tái là năm đó Ninh Tịch sáu. Ánh mắt của nàng dần dần chuyển vì sắc bén, nói ta khuất phục một lần, sẽ không tái khuất phục lần thứ hai. Còn không chờ Ôn Lượng nói chuyện, nàng bật cười, ngón tay trượt, ở Ôn Lượng cằm chỗ ngả lớn méo một phen, nói huống chi chúng ta thanh thanh bạch bạch, ta lại có cái gì phải sợ đâu. Nàng ôm lấy bát đũa xoay người hướng phòng bếp đi đến, bỗng nhiên nghe được Ôn Lượng mặc dù không lớn nhưng hữu lực thanh âm. Ninh Tịch, cho ta thời gian, ta nhất định sẽ làm ngươi làm chuyện chính mình muốn làm, không có ước thúc, không có gánh nặng, không có bất đắc dĩ, không có ảm đạm, đi ngươi còn muốn đi đường, yêu ngươi sợ yêu người. Ninh Tịch đưa lưng về phía hắn, thân mình hơi hơi chấn động, lại dường như không có việc gì bước đi khai. Nước mắt theo hồng má chảy xuống, có của ngươi những lời này, chẳng sợ tương lai tái khổ tái khó, ta cũng muốn cùng ngươi, cùng nhau đi đến thế giới này đỉnh. Không làm cho này thiên hạ đều quỳ gối của ta bên chân, chỉ vì ngẩng đầu lên khi, có thể nhìn đến ngươi kia xấu xa cười, ôn hòa mặt. Ôn Lượng lại ở Quan Sơn dừng lại 3 ngày, theo Hoa Chi điều nhất chúng bị tuyển danh sách tuyển một nhà hố giang hóa chất công ty, cấp nàng 100 vạn tài chính tiến hành thao tác, lúc đó ổn thủ đoạn không ngoài hồ ngân hàng mượn tiền, xí nghiệp phiếu công trái, dùng tư thuê cùng tín dụng tài sản mấy đại loại, lấy kinh sĩ thực lực thao tác đứng lên không cần tốn nhiều sức. Ta chỉ cho ngươi 1 tháng thời gian, tùy tiện ngươi dùng cái gì thủ đoạn, 1 tháng sau ta muốn nhìn đến Tân Hưng Hán trở thành của ta toàn tư công ty con. Hoa Chi điều gật gật đầu nói không thành vấn đề. Ôn Lượng cười nói Hoa quản lý, nếu lần này ngươi giúp ta này việc, ngày sau ta sẽ trả lại ngươi một cái nhân tình. Hoa Chi điều bật cười nói Ôn tổng nói như vậy, sẽ không là nghĩ làm cho ta rơi chậm lại một chút hạng mục trả thù lao đi. Đương nhiên không phải, bất quá về sau ngươi sẽ minh bạch của ta nhân tình, đối với ngươi có bao nhiêu sao trọng yếu. Hoa Chi điều đối bên cạnh Ninh Tịch oán giận nói ngươi cũng không nói cho quá ta, vị này vẫn là cái thần côn. Ninh Tịch hé miệng cười, không nói gì. Tiến bước Hoa Chi điều, Ninh Tịch nhíu mày nói ta như thế nào cảm thấy kỳ quái, lấy ngươi cẩn thận vững vàng tính cách, ta còn nghĩ đến muốn nhiều khảo giáo sư tỷ vài lần mới có thể yên tâm, không nghĩ tới một lần nói chuyện liền cho nàng toàn quyền sáu. Người thông minh kỳ thật có đôi khi cũng cử nhận người hận, Ôn Lượng phiên cái xem thường, nói này có cái gì kỳ quái, chuyên nghiệp chuyện tự nhiên cần người chuyên nghiệp làm, khó không thành ngươi đối nàng không có tin tưởng. Kia đổ không phải, ta đối của nàng tin tưởng thành lập ở mấy năm hiểu biết thượng, khả ngươi đâu? Ngươi lúc trước theo ta Đàm Thanh Hà thời điểm, kia mặt dày mày dạn, hận không thể nhiều chiếm chút tiểu tiện nghi tinh thần đi đâu vậy? Nguyên lai tại đây chờ ta đâu? Ôn Lượng cười nói ta khi đó không phải vì khiến cho ngươi chú ý thôi, ngươi phải biết rằng, sở hữu ngây thơ nam hải tử đều đã dùng loại này vô lại phương thức hấp dẫn cô gái lực chú ý sáu. Nói đùa một trận, Ninh Tịch vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói ngươi cần lo lắng hảo, nhìn xì hàng đầu tuy lớn, nhưng vị tất thật sự đáng tin. Ôn Lượng đương nhiên biết điểm này, nhìn xì nếu đáng tin, sẽ không sẽ có ngày sau thật đạt thảm bại, sẽ không sẽ có nhạc bách thị hôm nay khả nhạc thái tử trong bụng, sẽ không sẽ có bình yên, thụy sĩ hàng không, khải mã đặc bách hóa cùng hoàn cầu tin điện phá sản. Lần này chính là muốn mượn dùng một chút kiến sĩ hàng đầu, về phần ngươi sư tỷ, nàng nhất định hội dùng hết toàn lực làm thành này bút mua bán, nguyên nhân ngươi tự nhiên biết. Ninh Tịch hiểu lắm. Nguyễn Sĩ là một cái có được thiên đường cùng địa ngục song trọng đặc thù công ty, cần lấy thanh xuân cùng chỉ số thông minh làm đại giới tài năng sinh tồn đi xuống công ty. Hàng năm lấy cực kỳ nghiêm khắc nhân tài chọn lựa phương thức ở toàn cầu chọn lựa này có thể chịu khổ, có dã tâm tinh anh, mà những người này ở tàn khốc của bộ rụt nhân tài cạnh tranh cơ chế trung đại bộ phận người ở 2-3 năm sau bị đào thải hoặc tự động bị mọc cút. Hoa Chi điều đã muốn không có bao nhiêu thời gian. Chương 90, này tình khả đại thành hồi ức. Rốt cục can bài hảo Quan Sơn chuyến nghi, Ôn Lượng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thời gian cũng không so với Hoa Chi điều nhiều hơn bao nhiêu. Nếu không giành giật từng giây đổi một chút tiến độ, thực khả năng hội sai thất cơ hội, hơn nữa sang năm cố thời đồng minh hoa tập đoàn chuẩn bị chủ bị đưa ra thị trường, nếu tại kia phía trước chính mình còn không có được đủ thực lực, muốn hoàn toàn đem cố ra dẫm nát dưới chân, không biết lại đem kéo dài đến ngày tháng năm nào. Ôn Lượng chuẩn bị suốt đêm chạy về Thanh Châu, hắn chỉ cùng Diệp Vũ đỉnh tỉnh 10 ngày nghỉ, nay đã vượt 7 ngày, còn không biết trở về như thế nào giao cho, đối Ninh Tịch nói có mệt hay không. Không phiền mệt trong lời nói đêm nay bước đi đi. Không ngờ Ninh Tịch đem hốt chờ cái chìa khóa đưa tới, nói ngươi đi về trước đi, ta còn có chút việc, khả năng sẽ ở Quan Sơn nhiều ở 2 ngày. Ôn Lượng tiếp nhận cái chìa khóa, nếu Ninh Tịch không nói, hắn tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, cười nói cũng tốt, cho ngươi 2 ngày lại giả, bất quá 2 ngày sau mau chóng trở về, Thượng Ninh Cao Khoa chuyện hiện tại có thể trong tay. Ninh Tịch gật gật đầu, đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn theo Ôn Lượng lái xe xuống núi, lại một lát sau, một chiếc lộ vẻ Quan Sơn quân khu giấy phép Tam Lăng Việt gia đứng ở biệt thự cửa, khi trước xuống xe là một thân nhung trang xuất khí bức người Hứa Đình, theo sát ở hắn phía sau là một thiếu phụ cực có khí chất mỹ mạo, mặt mày gian cùng Ninh Tịch có 3 phần tương tự, lại thiếu điểm linh động cùng hơn vài phần quyến rũ cùng phong tình. Ninh Tịch đứng ở bậc thang, khẽ cười nói vài năm không thấy, Ninh Lan tỷ, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Ninh Lan đi mau vài bước, ngẩng đầu nhìn Ninh Tịch, đôi mắt chậm rãi trở nên trong suốt, run giọng nói tiểu Tịch, ta thực sợ ngươi từ nay về sau không hề để ý ta, nếu không Ninh Hà trong điện thoại nhắc tới, ta còn không biết ngươi đến Quan Sơn 6. Ninh Tịch thầm thở dài khẩu khí, đi xuống bậc thang kéo Ninh Lan thủ, cùng nhau hướng biệt thự đi đến, nói Lan tỷ, chuyện quá khứ đã qua đi, ta sớm không hề để ý, cũng hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Hứa Đình yên lặng đi theo phía sau. Anh Tuấn trên mặt nhìn không ra hỉ nộ ai ố, nhưng Ninh Lan cùng hắn đồng giường cộng trầm nhiều năm, như thế nào không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu không chính mình ngày hôm qua đau khổ tới mức, hắn chết sống cũng không chịu tới gặp Ninh Tịch. Này không phải chỗ dạ, lại là cái gì? Ninh Lan cũng không biết Hứa Đình cùng Ninh Tịch ở Thanh Châu phát sinh xung đột, còn tưởng rằng giờ này khắc này hai người gian khác thường là không có buông ngày xưa cũ tình. Nhưng nàng biết, nàng yêu trượng phu cùng gia đình của nàng, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nó, hủy diệt nó. Bất luận kẻ nào. Ninh Lan xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt lộ ra tươi cười, thân thiết kéo Ninh Tịch thủ. Trêu ghẹo nói nhà của ta tiểu Tịch như vậy xinh đẹp, ở nước ngoài này vài năm mê hôn mê không ít xuất người nước ngoài đi. Ninh Tịch cười nhẹ, nói người nước ngoài dễ nhìn tuy rằng không ít, nhưng cũng không rất hợp ta khẩu vị. Ta thích, vẫn là da vàng mắt đen quốc nhân. Ánh mắt của nàng trung lóe ra tia sáng kỳ dị, tuyệt mỹ hai má ẩn ẩn cháo một tầng thản nhiên đỏ ửng, cực kỳ giống tình yêu cùng nhiệt trung cô gái, đang ở tưởng niệm mỗ một cái nam tử lắng đọng lại ở nàng tâm hải ở chỗ sâu trong. Ninh Lan Thủy ở chân sườn tay đột căng thẳng. Nàng cũng là người theo kia giai đoạn tới được, như thế nào không biết Ninh Tịch cái dạng này, rõ ràng là động chân tình. Nàng mới từ nước ngoài trở về không lâu. Chứ bỏ Hứa Đình, lại có ai có thể tại như vậy đoạn thời gian nội bắt được của nàng phương tâm. Ninh Lan không khỏi may mắn, hôm nay này một chuyến đến thập phần tất yếu, bằng không còn không có đứng ở trên lôi đài, cũng đã bị phán bị nó cút. Hứa Đình lại vẫn là kia phó mặt không chút thay đổi bộ dáng, ánh mắt dường như không có việc gì đảo qua cửa làm ra vẻ hai song động vật dép lê, nhất thanh nhất phấn, một trích con chó nhỏ, một trích tiểu trư. Nay tự nhiên không phải vì hắn cùng Ninh Lan chuẩn bị, Hứa Đình ngực đau xót. Chậm rãi cúi đầu, toàn bộ thế giới kia trong nháy mắt biến thành chỉ có đen cùng trắng sắc điệu, không nữa một tia tiên diễm cùng sáng rọi. Nàng cùng người kia rốt cục vẫn là đi tới cùng nhau. 5 năm không tha cùng vọng tưởng, rốt cục có thể viết xuống một cái dấu chấm tròn, mặc dù không hoàn mỹ, lại khả an tâm. Hứa Đình 6. Hứa Đình. Tưởng cái gì đâu, ta hỏi ngươi nói đâu? Hứa Đình theo giật mình trung tỉnh táo lại, Ninh Tịch cùng Ninh Lan chính nhìn hắn, vội hỏi nói làm sao vậy? Ninh Lan ôn nhu nói ngươi xem ngươi, thấy tiểu Tịch vui mừng đều nhanh ngốc rớt. Ta hỏi ngươi bên người có hay không người thích hợp, cấp tiểu Tịch giới thiệu một cái, tuổi cũng không nhỏ, nên đảm cái bằng hữu. Ninh Tịch cái dạng gì người, há có thể nghe không ra này phiên giáp thương mang bổng trong lời nói, nàng đột nhiên có chút hối hận, vốn nên cùng Ôn Lượng cùng nhau hồi Thanh Châu, bao nhiêu sự tình chờ đi làm, bao nhiêu bố cục cần tìm cách, chính mình là chư du mông tâm, mới chịu đáp ứng cùng Ninh Lan cùng Hứa Đình gặp thượng một mặt. Kia từng ôn nhu thiệt lương, cẩn thận săn sóc Ninh Lan có lẽ ở 5 năm trước cũng đã chết, trước mắt này dài đồng dạng gương mặt xinh đẹp nữ nhân, bất quá là cung thân mình, ý đồ bảo vệ chính mình lãnh địa cùng tôn nghiêm một trích con mèo nhỏ thôi. Đây là một nữ nhân tất nhiên quy tốt sao? Tình yêu có thể mông tế lương tri, ghen ghét có thể mất đi thân tình, đáng thương, cũng đáng tiếc. Ninh Tịch lặng lặng nghe Ninh Lan tại kia không thú vị lại xấu xí biểu diễn, nhìn Hứa Đình cau mày lại không thể nề hà bộ dáng, 5 năm, thời gian nguyên lai thật sự có thể thay đổi hết thảy. Ninh Tịch nhất thời cảm thấy buồn cười, của nàng suy nghĩ sớm xuyên qua Thanh Sơn Chu Thủy, bay trở về đến kia làm cho nàng vô cùng không muốn xa rời nắng Thanh Châu, nơi nào có Thanh Hà, có bằng hữu, có hắn. Ninh Lan tỷ, kỳ thật ta chờ hạ còn muốn hồi Thanh Châu, bên kia rất nhiều sự tình nhu cầu cấp bách xử lý, nếu không, chúng ta sẽ tìm thời gian tụ đi. Ninh Lan đang ở khoe ra nàng mấy năm nay hôn nhân hạnh phúc, nghe vậy sửng sốt, nói ngươi phải đi. Ta còn nghĩ đêm nay chúng ta tỉ muội ngủ thẳng cùng nhau, hảo hảo tán gẫu một cái suốt đêm, vài năm thời gian, thật sự có nhiều lắm trong lời nói muốn nói. Lần sau đi. Ninh Tịch đứng lên, mỉm cười vươn tay, cùng Ninh Lan, Hứa Đình phân biệt nắm một chút, thiệt tình thực lòng nói chúc các ngươi hạnh phúc. Ninh Lan nắm chặt Hứa Đình tay, trên mặt nở rộ sáng lạn tươi cười, nói chúng ta nhất định hội. Bàn tay nàng, không biết khi nào tràn đầy mồ hôi. Đi đến biệt thự bên ngoài, Hứa Đình thấp giọng nói làm cho chúng ta đưa ngươi xuống núi đi, của ngươi xe không ở này 6. Ninh Tịch cười nói không quan hệ, để cho sẽ có công ty người đến tiếp ta, các ngươi chạy nhanh hồi đi, để cho quá muộn không tốt lái xe. Ninh Lan ước gì sớm điểm rời đi này địa phương, nói chúng ta đây đi trước, ngày khác tái cùng nhau ăn cơm. Hứa Đình, đi rồi. Hứa Đình tránh ra 2 bước, lại ngừng lại, đưa lưng về phía Ninh Tịch, nói Ninh Lan không khác ý tứ, ngươi đừng hướng trong lòng đi. Ta 6. Ta sẽ điều đi chú cảng bộ đội, 2 tháng phân sẽ rời đi Giang Đông. Thẳng đến sang 5-7 tháng tiến chú Hồng Kông, sau này sau này sợ là không có gì cơ hội tái kiến sáu. Ninh Tịch, hảo hảo bảo trọng. Chú cảng bộ đội ở 1 tháng 28 ngày sẽ tổ kiến xong. Hứa Đình hiển nhiên là hôm nay giờ phút này vừa mới hạ quyết định. Phải biết rằng chú cảng bộ đội tuy rằng đối người thường là không sai lựa chọn, nhưng Hứa Đình ở Dạ Ưng tiền đồ vừa lúc, lại có Ninh Hải quan tâm, này đi Hồng Kông không thể nghi ngờ là đi rồi đường vòng. Đông Phương Minh Châu, mua sắm thiên đường, đi Hồng Kông kỳ thật cũng không sai, lấy năng lực của ngươi. Tới đó đều đã xuất đầu. Ninh Tịch dừng ở hắn vĩ ngạn bóng dáng, đáy lòng tái không một tí gợn sóng, mỉm cười nói Đình ca, ngươi cũng nhiều bảo trọng, hảo hảo đãi Lan tỷ, nàng thực yêu ngươi. Hứa Đình gật gật đầu, sải bước đi phía trước đi đến, không nữa hồi đầu. Gió đêm từ đến, băng hàn thấu xương, Ninh Tịch đứng ở ven đường, nhìn Tam Lăng biến mất ở loan đạo cuối. Đỉnh đầu ánh sáng ngọc tinh không, dưới chân tráng lệ núi sông, lại đều khó nén giờ phút này cô độc cùng tịch mịch. Chưa từng một khắc, nàng như thế tưởng niệm vô lượng. Ninh Tịch nắm thật chặt trên người đơn y liễu, vừa trở về đi rồi vài bước, đột nhiên nghe được phía sau một thiếu niên thanh âm. "Uy, cô bé, đi đâu đâu, muốn hay không đại gia mang người đoạn đường?" Nàng kinh hỉ xoay người, hốt chờ chậm rãi đứng ở bên đường. Cửa kính xe giương hạ, lộ ra ôn lượng kia trương khiến người chán ghét khuôn mặt tươi cười. Ninh Tịch ngây người một lát, mạnh mẽ chạy tới, một phen méo ôn lượng áo, thật mạnh hôn trụ bờ môi của hắn. "Ngươi không phải đi rồi sao?" "Ta phải đi, ngươi chuẩn bị đi xuống núi đâu?" "Tốt, ngươi tưởng giám thị ta là không phải? Ta có này có rảnh đi rình coi nữ vê đút cờ, cũng sẽ không đến giám thị ngươi, muốn ngực không ngực, muốn mông không mông sáu." "Đang ngươi hai câu này nói, nếu ở Mỹ quốc, ta là có thể không cáo ngươi quấy nhiễu tình dục." "Ân, ngươi đang nói quấy nhiễu tình dục ba chữ thời điểm biểu tình có thể tái quyến rũ điểm, nhìn xem ta môi dấu răng, ngươi đây là câu dẫn chưa thành nhân phạm tội, có biết hay không?" "Sáu." "Uy, lái xe đâu, kia địa phương không thể đụng vào." Ôn Lượng là rời đi thời điểm, ở dưới chân núi gặp được lộ vẻ quan sơn quân khu giấy phép Tam Lăng xe, bên trong đương nhiên sẽ không là Ninh Hải, Ninh Hải gần nhất vừa vặn hồi kinh, căn bản không ở quan sơn, kia lái xe nhân là ai, lập tức miêu tả sinh động. Liên tưởng đến lần trước bởi vì thường thành chuyện, Ninh Tịch cùng Hứa Đình trong lúc đó nháo thực không thoải mái, Ôn Lượng quyết định chờ một chút nhìn xem, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không nghĩ còn không đến nửa giờ, chỉ thấy đến Tam Lăng xuống núi, Ôn Lượng có điểm lo lắng, mới lại vòng vo trở về. Một đường cấp chỉ, còn không đến rạng sáng một giờ, Thanh Châu đã muốn đang nhìn, trải qua lần trước thiếu chút nữa ra xe họa loan đạo khi, có một chiếc màu đen sạn tạ nà ngừng ở ven đường, xe đầu chỗ đứng hai người, thấy bót chờ ngọn đèn, trong đó một nam chiếu cố chạy đến đường trung vung tay. Nếu nói 90 niên đại để cho xe chủ đau đầu, trừ bỏ thu phí trạm, chính là xe phỉ lộ phách, tình thế từng một lần ác liệt đến ngay cả xe cảnh sát ra đi đều phải ở thân xe đổ đánh cướp xe cảnh sát là phạm pháp hành vi quảng cáo, bởi vậy có thể thấy được đốn. Bất quá Ôn Lượng thật không có chần chờ, thuận thế ngừng lại. Đồ không phải hắn nghĩ đến chính mình thân thủ không e ngại gì xe phỉ, ở bản chuyên thái đao bay tứ tung thời đại, thân thủ chính là một chuyện cười. Hắn sở dĩ dừng lại, là vì thấy được một người quen. Đứng ở ven đường, rõ ràng là Đường Diệp. Từ đêm đó ở Bá Thượng phát sinh xấu hổ sự sau, Ôn Lượng sẽ thấy không có gặp qua Đường Diệp, mà vị này một tay tạo nên Ôn Hoài Minh quang huy hình tượng đường đại phóng viên, cũng không nữa đặt chân Thanh Châu thổ địa. Hai người đều không có nghĩ đến, cựu biệt gặp lại, thế nhưng lại là tại đây con đường thượng, cùng cái địa điểm. Lão thiên gia có đôi khi cũng thực sự điểm màu đen hài hước. Xe ra trục trặc. Chặn đường nam nhân nhìn qua thực tuổi trẻ, trước cực kỳ hâm mộ nhìn mắt Potter, xoa xoa tay bồi cười nói đúng vậy, chúng ta mới từ Thành Châu đi ra, chạy đến bên này đột nhiên tắt lửa, cũng không biết cái gì tật xấu. Đại ca ngươi có thể hay không hỗ trợ sáu? Ôn Lượng không tái quan tâm hắn, thẳng đi đến Đường Diệp trước mặt, nói Đường chủ nhiệm, ngươi là không phải bắt tự thổ thịnh à? Đường Diệp cũng không nghĩ tới đợi nửa ngày chờ đến dĩ nhiên là người kia, lạnh mặt nói như thế nào? Nơi này từ đông tới tây, có cây không núi, ngũ hành trúc mộc chi sinh, thổ mộc tương khắc, cho nên ngươi mới như vậy không hay ho à? Tương khắc ngươi cái đầu. Đường Diệp hung hăng cắn chặt răng, cao kiểu cái mông tựa hồ lại cảm giác được đêm đó nóng bỏng cùng xoa bóp, ngay cả xem cũng không dục nhiều xem Ôn Lượng liếc mắt một cái, quay đầu tránh ra. Ôn Lượng lại thái độ khác thường đi theo phía sau, một cái kính nói muốn hay không ta cho ngươi phá hạ chuyển vận, mọi người nhận thức một hồi, lại là một chiến hào chiến đấu quá chiến hữu, ta có thể cho ngươi đánh cái tắm chết. Đường Diệp rốt cục chịu không nổi hắn tiếng huyên áo, cả giận phải đi chạy nhanh đi, tái vô nghĩa ta báo cảnh. Người trẻ tuổi chạy tới, đánh lên giảng hòa, nói nguyên lai là Đường chủ nhiệm người quân a, cái này dễ làm, đại ca ngươi nhất định sao chúng ta trở về. Hôm nay hàn đông lạnh, ta thân mình rắn chắc, nhưng đường đông lạnh hỏng rồi Đường chủ nhiệm 6. Tiểu Khang ngươi câm miệng. Đường Diệp khí không đánh một chỗ đến, nói sợ lạnh ngươi cùng hắn đi, ta ở lại này. Tiểu Khang còn chưa từng gặp qua Đường Diệp phát lớn như vậy hỏa, sợ tới mức trốn rất xa, không những dám nói. Ôn Lượng cười nói hảo đại quan uy a. Đường chủ nhiệm, đây là của ngươi không đúng, ta hảo ý cứu ngươi cho nguy nan bên trong, gì chứ ác nôn tương hướng đâu. Ôn Lượng đương nhiên không có hứng thú cùng Đường Diệp vô nghĩa, nếu ngày thường sớm vừa đi chi, nhưng đêm nay rõ ràng có điểm không đúng đâu. Theo lý thuyết Đường Diệp không nên phía sau xuất hiện ở Thanh Châu, toàn tỉnh đang ở tích cực khôi phục trùng kiến, Thanh Châu cũng không phải trọng điểm gặp tai họa khu vực, tỉnh báo bao nhiêu sự tình yếu việc, làm sao sẽ làm một phó chủ nhiệm đại giá quang lâm. Huống chi lần trước cùng Ôn Lượng có như vậy xấu hổ, Ôn Lượng vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng tái cùng vị này thân phận phức tạp đường đại phóng viên chạm mặt. Về phương diện khác, hiện tại ban đêm độ ấm cứ thấp, lái xe không dễ, không nghĩ qua là sẽ xuất hiện loại này tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, Đường Diệp nếu đến đây, nàng cùng Ôn Hoài mình cộng quá hoạn nạn, lại có nhiều lần ngay mặt đưa tin, xem như giao tình không phải là ít, vô luận như thế nào Ôn Hoài Minh đều đã nhiệt tình chiêu đãi, không nên làm cho nàng đi như vậy vội vàng, trừ phi Quan Sơn bên kia lại có đại sự phát sinh, Khả Ôn Lượng mới từ Quan Sơn trở về, thực xác định điểm này. Sự có khác thường tức vì yêu, hơn nữa Đường Diệp phát hỏa rất điểm diễn trò thành phần, tựa hồ cố ý vô ý đem Tiểu Khang đuổi đi, Ôn Lượng tinh xảo đặc sắc tâm hồn, đương nhiên tâm linh thần hội. Đường Diệp hừ lạnh một tiếng, khóe mắt đảo qua Potter, còn có trong xe kia mơ hồ có thể thấy được nữ nhân, coi nàng nữ tính bản năng, cảm giác được kia nhất định là nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Còn muốn cứu ta? À, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, ngươi nếu cả ngày còn như vậy rêu rao khắp nơi, cẩn thận hại người hại mình, đến lúc đó đừng khóc người khác cứu ngươi thì tốt rồi. Ôn Lượng trong lòng dùng mình, nghiêm mặt nói Đường chủ nhiệm, có chuyện không ngại nói thẳng, tuy rằng phía trước ta đắc tội ngươi, nhưng ngươi cũng biết, kia đều là vô tâm chi thất. Đường Diệp suy nghĩ như lại nhớ tới kia hai ngày kinh tâm động phách lữ trình trùng, hò hét, dòng nước xiết, chấn động, lòng người, kia rất nặng như núi không rời không khí bóng dáng lại một lần nữa hiện lên trong óc, nàng khẽ thở dài, thấp giọng nói có người nặc danh hướng tòa soạn báo yêu sách, phụ thân ngươi kẻ khả nghi lấy quyền nhu tư, kinh doanh xí nghiệp kiếm lợi 6. Đa tạ tiểu phiền phiền 0915 vạn tự đánh thưởng, của ngươi duy trì, của ta động lực. Đa tạ cây anh đào sắc phi vũ vạn tự đánh thưởng, viên thuốc là không có tiết tháo, dông tố long bộ yếu thêm diễn, hắc hắc. Chương 91, thứ 91 chương âm phong khởi thanh hà. Ôn Hoài Minh trong khoảng thời gian này nổi bật rất thịnh, thanh hòa hàn án, thuận nghĩa lương án, y sơn chống lũ, quốc sĩ cải cách, nhất thiên văn vẻ trầm kim đá khí tệ, ba thiên đưa tin thiên hạ nổi danh, đắc tội người không ở số ít, đỏ mắt ghen ghét lại nhiều đến không xuể, đưa tới công kích là dự kiến trung sự. Đang ở quan trường, này bất quá là cơm thường, thay lời khác nói, bị cử báo bị bắt nước bẩn cũng không trọng yếu, quan trọng là ai ở phía sau màn muốn làm này đó động tác nhỏ, lại vì cái gì cố tình tuyển tại đây dạng một cái thời gian. Chỉ có xuyên thấu qua hiện tượng bắt đến bản chất, tài năng chân chính xu lợi tị hại, đem nguy hiểm hóa giải cùng vô hình bên trong. Ôn Lượng nghiền ngẫm Đường Diệp ý đồ đến, nói thân chính không sợ bóng dáng tà, không có gì cùng lắm thì, huống chi loại này nghi ngờ lung tung thư nặng danh, tình báo lại không có khả năng khan phát sáu. Đường Diệp thấy hắn lơ đến bộ dáng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ngươi như thế nào biết hắn chỉ hướng tình báo tặng này một phần. Kỳ vì đâu, kiểm sát đâu, này khác tòa soạn báo tạp chí đài truyền hình đâu. Nói không chừng đến ngày mai ngay cả Hứa Phục Duyên vui bồi đông bản công tác thượng cũng sẽ làm ra vẻ một phần, đến lúc đó mưa gió mãn thành, ba người thành hổ, tài chính thân mình sợ cũng bị áp loạn. Nàng tuy rằng cùng Ôn Hoài Minh chỉ hướng tính mấy lần, nhưng mỗi một lần đều bị là ở cực kỳ khẩn trương thế cục hạ, trọng áp dưới phương gặp bong bong thiết cốt, Ôn Hoài Minh lâm nguy không sợ có đảm có thước, cấp nàng cảm giác không giống như là một người hội lấy quyền nhu tư, nhưng tục ngữ nói biết người biết mặt không biết lòng, Đường Diệp không phải không dành thế sự tiểu cô nương, gặp tài liệu theo như lời nổi danh có họ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút nghi ngờ. Nguyên nhân như thế, nàng mới buông Quan Sơn nhất sạp sự vụ, dẫn theo Tiểu Khang lấy tham viếng trùng kiến danh nghĩa đuổi tới Thanh Châu, trải qua cả ngày bí mật điều tra nghe ngóng, cũng không có tìm được cũng đủ chứng cứ chứng minh Ôn Hoài Minh cùng cử báo tài liệu chung nhắc tới kia gia xí nghiệp có trực tiếp quan hệ. Điều này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không vì cái gì khác, có lẽ chỉ là vì trong lòng vĩnh viễn giữ lại trụ kia chịu vì dân chúng giận tạp lương khố, chịu vì quần chúng tử thủ đập nước, khẳng vì lê dân buông tha cho hết thảy thậm chí sinh mệnh bóng dáng. Hắn làm cho Đường Diệp rất tin, thế gian phi tất cả đều là cầm thú thực lộc, phi tất cả đều là gỗ mục lãng quan. Bỏ lang tâm cầu đi hàng người, bỏ khúm núm nịnh bợ đồ đệ, thượng có người toàn tâm toàn ý, vì nước vì dân. Đây là người trầm luân không thể có được ánh sáng, cũng là người lạc đường không thể trở về đường, Đường Diệp sẽ không hy vọng xa vời thế nhân tất cả đều như thế, bởi vì ngay cả chính nàng cũng căn bản làm không được, nhưng nếu thật sự có như vậy một người ở, thế giới này băng hàn chẳng phải là có thể thiếu như vậy một chút. Ôn Lượng cười cười, không có tiếp tục thảo luận này đề tài, hắn tùy tay nhấc lên xe có lọng tre kiểm tra hạ máy móc. Hỏi kia Đường chủ nhiệm lần này tới Thanh Châu, là nắm rõ đâu, vẫn là ngầm hỏi. Đường Diệp nhìn chằm chằm Ôn Lượng mặt, cẩn thận quan sát đến hắn thần sắc, vô luận là sơ nghe được Ôn Hoài Minh bị cử báo giờ trấn định, vẫn là giờ phút này trò cười thân chính không sợ bóng dáng tà khi tự nhiên, này thiếu niên trên người nhìn không ra một chút kích động cùng khác thường, mặc kệ Ôn Hoài Minh lấy quyền mưu tư chuyện là thật là giả. Chỉ cần này phân thành phủ, đã là thâm trầm đáng sợ. Nàng đột nhiên gian có điểm hối hận, theo được đến tin tức khi khiếp sợ. Đến vị phó Thanh Châu khi không yên, tái đến cha không chỗ nào lấy được khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như chính nàng một ngoại nhân, đều so với Ôn Lượng sốt ruột nhiều, đây là tội gì lý do? Nắm rõ như thế nào, ngầm hỏi lại như thế nào, kỳ thật ta vốn không nên đến, cũng không nên với ngươi nói những lời này, ngươi xấu. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đường Diệp xoay người lên xe, quan cửa xe thời điểm nói một câu ngươi giúp cái việc mang Tiểu Khang trở về thành. Hắn sẽ tìm người đến sửa xe. Đúng rồi, đừng nói từng gặp được quá ta, hiểu chưa? Ôn Lượng cười hì hì ghé vào cửa sổ, nói hỏi lại cuối cùng một vấn đề, tài liệu nhắc không nhắc tới ta lão ba kinh doanh cái gì xí nghiệp. Thanh Hà sữa đậu nành, hôm nay lại vừa mở một nhà đại lý. Ta đi hưởng qua, hương vị còn cử không sai. Nhìn qua đông như chảy hội, ngày tiến đấu kim a. Nguyên lai là Thanh Hà, Ôn Lượng vốn tưởng an bảo Khang Xương Thịnh thực nghiệp, dù sao lần này Y Sơn chống lũ Xương Thịnh thực nghiệp ra không ít lực, sau trùng kiến hạng mục ở Ôn Hoài Minh an bài hạ cũng hướng Xương Thịnh có bộ phận nghiêng, đương nhiên, đây đều là thông qua Hứa Phục Duyên đi chính quy cách, nhưng chỉ phải có tâm, vẫn là có thể theo này trung gian tìm được sơ hở mỗ ta nhân tự cho là đúng sơ hở. Nếu không phải Xương Thịnh, sở đối mặt phiêu lưu cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, Ôn Lượng đứng thẳng thân mình, nói làm cho Tiểu Khang cũng lưu lại đi, quá muộn, nơi này không an toàn, này khác giao cho ta đến xử lý. Đường chủ nhiệm, vô luận như thế nào, lần này đều phải cảm ơn ngươi. Đường Diệp không nghĩ tới này đáng giận thật giận tên thế, nhưng có này phân hảo tâm, banh mặt lược có chút thả lỏng. Cứ như vậy đi, ta đại nhân có đại lượng, lần trước ngươi mang Phạm Minh Châu thiết kế ta lão ba chuyện liền nhất bút câu quá, chúng ta thanh toán xong. Lan. Cửa kính xe dâng lên, ở khép kín trong phút chốc, Đường Diệp bị tức chướng hồng mặt ở đêm khuya lộ ra cảnh đẹp ý vui vẻ. Ôn Lượng ha ha cười, xoay người nên ngang mà đi. Hắn không biết, ở sàn tạ nạ kia màu trà cửa kính xe sau, đôi mắt chính lặng lẽ nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt rất là phức tạp. Làm Hot chờ một lần nữa bước vào yên tĩnh Thanh Châu thành, Ninh Tịch đã nghe xong rồi sự tình từ đầu đến cuối, coi nàng tâm tính, làm sao hội đem điều này chỉnh tự tranh đấu để ở trong lòng, bất quá bởi vì sự tình liên lụy đến Ôn Hoài Minh, Khôn Ngoan có một chút lo lắng, nói nếu chân tướng Đường Diệp nói như vậy, bị kín người thành bịa đặt sinh sự, có thể hay không ảnh hưởng phụ thân ngươi danh dự. Ôn Lượng lắc lắc đầu, nói đừng nhìn Đường Diệp ở xã hội thượng lăn lộn nhiều năm, lại ở tỉnh báo quyền cao chức trọng, nhưng rốt cuộc vẫn là không có ở trong quan trường đánh quá lăn, đối chính trị lý giải thập phần nông cạn. Thanh Hà theo ta phụ thân một chút quan hệ đều không có, đây là thực dễ dàng kiểm chứng sự thật, nếu phía sau màn người thực tính nháo lớn như vậy, kinh động tỉnh cao tầng, kinh động Vu Bồi Đông, một cái cha rõ chỉ thị xuống dưới, nói không chừng sẽ dẫn lửa tiêu thân, đây là người thông minh tuyệt không hội làm việc ngốc. Ninh Tịch nghi hoặc nói kia đến tột cùng là vì cái gì? Cảnh cáo, thử, vẫn là thuần túy nhàn cực nhàm chán đến buồn nôn người. Ôn Lượng nhắm mắt lại, ngón tay ở đầu gối thượng nhẹ nhàng gõ vài cái, lẩm bẩm nói Thanh Hà 6. Có cái gì người, vừa bị Thanh Hà đắc tội quá, cũng bị cha ta đắc tội quá đâu. Ôn Lượng trong lòng vừa động, mạnh mẽ mở to mắt, vừa lúc Ninh Tịch cũng tưởng đến cái gì, đồng thời nhìn lại đây. Cố Thời Đồng. Cố Thời Đồng. Ôn Lượng khẳng định gật gật đầu, Ôn gia cùng Cố gia ân oán không cần nâng lên, về phần Thanh Hà như thế nào chọc giận hắn, tự nhiên còn phải theo Chu Cựu Tư đến Thanh Châu thị sát, bị Thanh Hà đoạt để tự tiên cơ nói lên. Kia một lần thị sát, thuần túy là Ôn Hoài Minh an bài duyên cớ. Thật sự là đánh xà không chết, phản chịu này hại, có như vậy một cái nhu nhân luôn theo ta quấy rối, cũng là kiện thực đau đầu chuyện. Ninh Tịch thản nhiên nói dám hiểu Thanh Hà đánh hắn như ma trước quỷ, thật sự là không biết sống chết. Ôn Lượng, chỉ cần ngươi một câu, một tháng trong vòng, ta làm cho hắn thân bại danh liệt. Ai có thể nghĩ đến, Giang Đông thủ phú, nhân thượng chi nhân, dậm chân một cái có thể cho Giang Đông chấn động Cố Thời Đồng, ở Ninh Tịch trong mắt, cũng không quá con kiến bình thường. Ở tuyệt đối quyền thế trước mặt, cái gọi là tài phú, thật sự chính là một vài tự thôi. Ôn Lượng không chút nghi ngờ Ninh Tịch có thể làm được điểm này, nhưng nàng khẳng định cũng đem trả giá rất lớn đại giới. Cố Thời Đồng không phải tiểu con kiến, lại càng không là nhuyễn tục tử, mà Ninh Tịch chính mình cũng không thể đại biểu toàn bộ Ninh gia ý chí. Ôn Lượng một đường đi tới, có thể dựa thế tạo thế, có thể giật dây bắt cầu, có thể cáo mượn oai hùng, có thể xu nịnh giả cười, hắn cũng không là tiêu chuẩn ý nghĩa thượng hảo nhân, nhưng là cũng không phải một tiêu chuẩn ý nghĩa thượng tiểu nhân, hắn sẽ không vì cá nhân lợi ích mà chí bằng hữu ích lợi cho không để ý. Bất quá khi nào bắt đầu, lấy tôn trọng thuần lý tính chứ danh Ninh Tịch, lại hội bởi vì hắn một câu, hướng một quái vật lớn thụ đại can thâm, che thiên tế nhật khởi sướng chiến tranh. Nếu này còn không phải yêu trong lời nói, tin tưởng thế gian không có gì từ ngữ có thể cấp ra giải thích hợp lý. Không cần như vậy cấp, hiện tại đánh tới Cố Thời Đồng không có một chút là thú, ta muốn đợi cho hắn Minh Hoa tập đoàn đạt tới cao nhất phong thời điểm, ở hắn tối đường làm quan rộng mở thời điểm, một cước đưa hắn thải xuống địa ngục. Ôn Lượng lần đầu tiên chủ động cầm Ninh Tịch tay, khẽ cười nói huống chi với ngươi buôn bán rất chịu thiệt, đầu 500 vạn liền hiểu đi Thanh Hà khoé một nửa công ty cổ phần, muốn điều hạ Cố Thời Đồng, kia bằng giá, ta sợ phó không dậy nổi sáu. Ninh Tịch hơi hơi từ chối một chút, không có dãy, chán hơi hơi thủy hạ, thấp giọng nói tùy ngươi đi, bất quá ta phải cảnh cáo một chút Cố Thời Đồng, Thanh Hà, không phải hắn nên nhúng chàm địa phương. Ôn Lượng chỉ có thể cười khổ, bên người này đàn nữ hải tử sẽ không một cái mù quáng theo chủ, nhìn như nhu thuận nghe lời, kỳ thật một cái so với một cái có chủ kiến, thật không dám tưởng tượng nếu có như vậy một ngày, làm các nàng hiểu được lẫn nhau quan hệ, lại sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện xưa. Hắn không chờ mong, chỉ có chờ đợi. Hốt chờ đứng ở Ninh Tiểu Ngưng ra bên ngoài, Ninh Tịch trừ bỏ Kim Cốc Viên bên trong biệt thự, ở nội thành bình thường đều lúc này đặt chân, nàng nhíu mày nói thực không cho ta trước đưa người trở về. Thức đêm đối làn da không tốt, mấy ngày nay ở Quan Sơn ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi, sớm điểm trở về nghỉ ngơi. Ngày mai còn có càng nhiều chuyện cần việc. Kia xe ngươi khai đi tốt lắm, theo ta khách khí cái gì? Ta đánh trở về rất nhanh, đừng lo lắng, mau vào đi thôi. Nếu ngày xưa Ôn Lượng cũng là không sao cả, bất quá mới từ Đường Diệp kia biết được có người ở sau lưng quấy rối, thất hào viện bên kia bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cùng Ninh Tịch tách ra sau, Ôn Lượng mới phát hiện khuya khoắt tìm một nhà sửa xe đi cũng là cử không dễ dàng chuyện, 96 năm dù sao không so đời sau, sửa xe so với lái xe đều nhiều hơn, rơi vào đường cùng cấp độc xả gọi điện thoại, làm cho hắn hỗ trợ tìm một nhà sửa xe đi, như vậy việc nhỏ tìm Lưu Thiên Lai không thích hợp, An Bảo Khang lại xa ở Tô Hải, nhưng thật ra Độc Xà là cái thích hợp chọn người. Độc Xà là An Bảo Khang thân tín, lần trước Tô Hải hành tiếp đưa quá Ôn Lượng hai lần, thiếu ngôn quả ngữ nhưng làm việc lưu loát sạch sẽ, cấp Ôn Lượng để lại rất sâu ấn tượng, cho nên từng để lại hắn di động hào, bằng không đêm nay thật đúng là không tốt giải quyết chuyện này. Độc Xà nhận được điện thoại sau việc dẫn theo người suốt đêm sao khai một nhà sửa xe đi, đem kinh hồn chưa định lão bản mang học đồ tổng cộng 3 người toàn áp lên diện bao xe, sửa xe công cụ dụng cụ lại trang nhất xe. Kia sợi mênh mông quần quần tư thế thiếu chút nữa đem Đường Diệp hoảng sợ, nghĩ đến đụng phải xe phỉ lộ phách, làm muốn làm hiểu được là Ôn Lượng gọi tới người, còn tưởng rằng là hắn cố ý như thế, thẳng đem nàng hận nghiến răng dương. Đáng thương Ôn Đại Thúc làm tốt sự còn phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, nhân phẩm thật to bị kịch. Chương 92, nhu nhân giả nhân cũng nhu chi. Ai u, gần nhất đi đâu, đều vài ngày không gặp ngươi về nhà. Trong cửa Tần lão đầu một chút không có bị người theo nóng hổi ổ chăn đánh thức bực tức, ngược lại nhiệt tình cùng Ôn Lượng đánh tiếp đón. Này đương nhiên là có nguyên nhân, từ Ôn Lượng đem hắn tôn tử giới thiệu đến Thanh Hóa hắn đi làm, sau lại cấp kỷ chính làm lái xe, lão nhân này gặp Ôn Lượng so với gặp bí thư trưởng đều thân. Ôn Lượng ném cho hắn một bao Trung Hoa Yên, nói đi nhà thân thích vài ngày, Tần đại gia, hơn phân nửa đêm quấy rầy ngươi, thực ngượng ngùng. Hẳn là Tần lão đầu mỹ mỹ điểm thượng một chi, say mê rút một ngụm, ánh mắt cười mị thành phùng, nói tiểu lượng à, nhà của ta Tần oa tử muốn mời ngươi ăn bữa cơm, cảm ơn ngươi giúp hắn an bài công tác, ngươi xem khi nào thì có thời gian sáu. Ăn cơm sẽ không dùng, đến Thanh Hóa hắn hảo hảo đi làm. Hảo hảo hiếu kính ngươi lão nhân ra, so với cái gì đều cường. Cáo biệt ngàn ân vạn tạ lão Tần, Ôn Lượng rốt cục về nhà chung. Nghe được mở cửa thanh, Ôn Hoài Minh bưng một ly nùng trà theo thư phòng đi ra, nhìn thấy Ôn Lượng khi sửng sốt một chút, nói như thế nào này canh giờ mới đến. Xe lửa tối nay. Ôn Hoài Minh nghĩ đến Ôn Lượng hôm nay mới từ kinh trở về, Ôn Lượng giải thích nói đến Quan Sơn ngừng hạ, xử lý điểm sự, ngươi còn chưa ngủ đâu. Ôn Hoài Minh cũ kỹ nghiêm túc trên mặt lộ ra vài phần đủ rũ, nói ta cũng vừa theo thị ủy trở về không bao lâu, ngày mai còn có cái hội, có chút tài liệu chuẩn bị. Phụ tử lưỡng hàn huyên hai câu, Ôn Lượng thực tùy ý nhắc tới Đường Diệp đúng rồi, nửa đường gặp Đường chủ nhiệm, nàng vội vàng hồi Quan Sơn, kết quả xe hỏng ở trên đường, nếu không ta đúng dịp đi ngang qua, đại lãnh thiên, nói không chừng đông lạnh thành bộ dáng gì nữa sáu. Cái nào Đường chủ nhiệm? Ôn Lượng cười như không cười nhìn hắn một cái, nói trừ bỏ vị kia Đường Diệp Đường đại phóng viên, ngươi còn nhận thức cái nào Đường chủ nhiệm? Ôn Hoài Minh không rảnh so đo Ôn Lượng là lạ ngữ khí, nhướng mày, nói nàng tới làm gì, gần nhất Thanh Châu không ra cái gì nhiễu loạn a. Tục ngữ nói phòng cháy phòng trộm phòng phóng viên. Ôn Hoài Minh này lời nói nếu làm cho Đường Diệp biết, thế nào cũng phải thật to phun một búng máu không thể. Ôn Lượng mỉm cười, nói nàng đến điều tra của ngươi kinh tế vấn đề. Ôn Hoài Minh nhất thời ngạc nhiên, lặng lặng nghe xong tiền căn hậu quả. Ôn Hoài Minh trầm tư đứng lên, như vậy khuyết thiếu hữu lực chứng cứ nặc danh yêu sách đừng nói tình báo sẽ không phát, chính là đưa đến kỷ ủy cũng chưa bao giờ sẽ có cầu dưới, lực sát thương cơ hồ vì không. Lấy cố thời đồng thủ đoạn, không ra tay tất đã, vừa ra tay tất nhiên là lôi đỉnh trọng kích, tựa như lần trước Ôn Lượng cùng Cố Văn Viễn phát sinh xung đột sau. Mục Trạch Thần công nhiên tới cửa uy hiếp Hứa Phục Duyên giống nhau, kia mới là hắn làm việc phong cách. Không giống Cố Thời Đồng, hắn sẽ không làm như vậy vô dụng công sáu. Ôn Lượng cười lạnh nói nhất định là hắn. Chu Cửu Tư đến Thanh Hà thị sát cũng đề tự, làm cho Minh Hoa thật to đã đánh mất mặt, nghe nói bọn họ từng chuẩn bị hoa tươi thảm cùng giấy và bút mực, kết quả có chúng ta làm đối lập, đành phải lâm thời lại triệt bỏ sáu. Thay đổi người khác khả năng cũng không cái gọi là, nhưng Cố Thời Đồng người như vậy sĩ diện, luôn luôn bá đạo quen, tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Huống chi, làm như vậy đương nhiên sẽ không là vô dụng công. Ôn Hoài Minh tinh tế nhất tưởng, nói không sai, hắn ở tìm tòi trước khi hành động, tái dẫn xà xuất động, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, ta cơ hồ có thể khẳng định, này nhất định là vị kia dự mãn Thanh Châu gái hồng lâu bất tích, trong đông có kim lại lộ ra âm hiểm ngon độc, trừ bỏ Tề Thư, Cố Mục hai người đều không có như vậy kiên nhẫn. Ôn Lượng trong đầu vừa hiện lên kia giơ tay nhấc chân đều bị tiểu mỹ yêu dạ nữ tử, cũng không vương Ôn Hoài Minh sắc mặt nhất hắc, trách mang cái gì gái hồng lâu, còn tuổi nhỏ, đâu đến nhiều như vậy nói gở. Ôn Lượng nhíu môi, đem suy nghĩ kéo lại. Cố khi cùng định là ngầm đối Thanh Hà làm điều tra, Thanh Hà trước mắt cổ quyền kết cấu là Tư Nha Tĩnh, Lý Thắng Lợi cùng Ninh Tịch ba phương, Ninh Tịch chân thật thân phận theo quan căn thức bản tra không được. Nhưng tra Tư Nha Tĩnh cùng Lý Thắng Lợi lại dễ dàng hơn. Đổi vị tự hỏi một chút, làm Cố Thời Đồng được đến Thanh Hà tư liệu, hắn lại hội như thế nào đối đãi này hết thảy? Bỏ qua một bên Ninh Tịch này không rõ thân phận ngoại lai đầu tư giả không để cập tới, Thanh Hà cổ đông Lý Thắng Lợi cùng Ôn Hoài Minh giao tình không phải là ít, lại là theo nghèo túng đến quật khởi, theo không đã có đột nhiên phát tích, cơ hội cùng Ôn Hoài Minh lên chức thời gian tuyến đồng bộ. Này đã muốn cực kỳ khả nghi. Mà một cái khác cổ đông Tư Nhã Tĩnh là Ôn Lượng từng nhâm khóa lao sư, cũng là có thể cùng Ôn gia kéo đến quan hệ nhân, nàng đột nhiên ly hôn từ trước sau đó nhập chủ Thanh Hà, công ty cổ phần thế nhưng vẫn là nhiều nhất. Một mỹ mạo thiếu phụ xuất thân bình thường, gia thế bình thường nếu không phải leo lên thượng đại nhân vật, lại như thế nào có tiền vốn, có năng lực một bước lên trời. Này đó tin tức tình hình trung hạ cũng không dẫn người chú mục, nhưng một khi bị người dụng tâm kín đáo tra biết, chỉ cần hắn chỉ số thông minh ở tiêu chuẩn tuyến đã ngoài, đều có thể từ giữa nhìn đến Ôn Hoài Minh bóng dáng. Trừ lần đó ra, bọn họ sẽ tìm không đến cái thứ hai khả năng tính. Bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ đến, chân chính dấu ở chỗ tối sẽ là một thiếu niên 16 tuổi. Bất quá, ly hôn từ trước, mỹ mạo thiếu phụ 6. Ách, Ôn Lượng mày giống Ôn Hoài Minh giống nhau nhíu chặt lên, hắn cũng là giờ phút này đổi thành một chút thân phận, mới phát hiện theo Cố Thời Đồng góc độ đến xem, thực khả năng không chỉ có nghĩ đến Tư Nhã Tĩnh là Ôn Hoài Minh ích lợi người phát ngôn, càng khả năng cùng Ôn Hoài Minh còn có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Ở quốc nội gì nên đại, tác phong vấn đề xa so với kinh tế vấn đề càng dễ dàng muốn làm tối một người. Mà chụp đến hai người lén lui tới ảnh chụp, cũng so với hao hết tâm tư siêu tầm Ôn Hoài Minh theo Thanh Hà kiếm lời chứng cứ đến dễ dàng cùng đơn giản. Có lẽ, đây mới là Cố Thời Đồng tâm trong mắt chân chính đòn sát thủ. 6. Nếu bọn họ nhận định Thanh Hà cùng lão ba người có liên quan, khả vừa khổ cho hiểu không đến chứng cứ rõ ràng, cho nên mới hội hướng tình báo yêu sách Đường Diệp Ba Thiên thông tin cho ngươi danh lợi song thu. Ngoại nhân đều nghĩ đến các ngươi giao tình không phải là ít, mà thân là tin tức bộ phó chủ nhiệm, sở hữu yêu sách đều đã trước trải qua nàng xem qua không thể không nói. Tề thư này nữ nhân không phải tình du đăng, tâm kế như thế kín đáo, nàng liệu định Đường Diệp được đến tin tức về. Sau hội âm thầm thông chi ngươi, đây là cái gọi là dẫn xà xuất động sáu. Ôn Lượng trải vớt sở ý nghĩ, đầu óc trở nên càng ngày càng rõ ràng, như có thân gặp kéo tơ bác kiện trở lại như cũ sự tình chân tướng. Nếu Ôn Hoài Minh thật sự cùng Thanh Hà có lợi ích lui tới, cùng Tư Nhã Tĩnh không minh bạch, tất nhiên thi hội đồ che giấu này hết thảy, hoặc là thông cung, hoặc là tiêu diệt chứng cứ, lại không được cũng sẽ cùng Tư Nhã Tĩnh vụng trộm gặp, vừa động sẽ bị loạn, loạn tắc có thể thừa chi cơ, tới lúc đó, thất kinh Ôn Hoài Minh bất quá là thất thượng thì cá, mặc người xâm lược. Đây là tìm hiểu nguồn gốc chi kế. Ôn Lượng đi đến bên cửa sổ, xốc lên bức màn một góc, bên ngoài trăng tàn cô huyền, vạn lại câu tịch, phóng nhãn nhìn lại, chỉ có xèo xèo rung động phong, cùng phát tán mờ nhạt vầng sáng đèn đường đứng sừng sững ở trong trẻo nhưng lạnh lùng đêm. Khả Ôn Lượng thập phần khẳng định, ở một cái nhìn không tới địa phương, nhất định có người ở âm thầm lặng lẽ nhìn chằm chằm nơi này, chờ Ôn Hoài Minh làm lỗi kia một khắc. Ôn Lượng xoay người trở về, ở trong phòng chậm rãi bước đi động, này một cái liên hoàn hố lấy lại sâu lại âm, lại độc lại lạt, thay đổi người khác, thực khả năng thật sự cũng bị Tề Thư năm cái mũi đi, đi bước một rơi vào của nàng cả bẫy. Ôn Lượng sở dĩ có thể khám phá, cũng không phải nói hắn đã muốn trí nhiều gần yêu, mà là Tề Thư ở bố cục khi hoàn toàn ỷ lại một cái điều kiện tiên quyết, thì phải là bọn họ rất tin không nghi ngờ hai điểm. Ôn Hoài Minh cùng Thanh Hà sữa đậu nành có lợi ích lui tới, nhị, Ôn Hoài Minh cùng Tư Nhã Tĩnh quan hệ không giống bình thường. Đáng tiếc là, này hai điểm tất cả đều sai lầm rồi, cho nên Ôn Lượng nghịch hướng phản thôi, thực dễ dàng đã đem này hố cấp điện lượng. Bất quá theo một cái khác góc độ đến xem, Ôn Lượng rất cùng Tề Thư giống nhau đào hầm hại người tiềm chất, này cũng coi như nào đó trình độ thượng tinh tinh tương tích. Có như vậy cấp dưới, cố thời đồng thật sự là hảo phúc khí. Ôn Lượng ngoài miệng nói xong cực kỳ hâm mộ trong lời nói, ánh mắt cũng không gặp một tia gợn sóng, trầm tĩnh, lạnh lùng thậm chí có một chút điểm vô tình. Hắn trong lòng đã động thực giận. Ôn Hoài Minh nghe xong Ôn Lượng phân tích, cười khổ nói muốn làm sự sẽ đắc tội với người, đắc tội với người tự nhiên sẽ có đủ loại kiểu dáng trả thù, đây là không có biện pháp chuyện. Ôn Lượng ở hắn đối diện ngồi xuống, cười nói chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bị người bắt ô thủy, Ôn bí thư trưởng, ngươi tự chứng trong sạch. Trong sạch như thế nào có thể tự chứng? Cái gì là ô thủy, chính là cho ngươi càng miêu càng hắc, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ta không thẹn với lương tâm, tùy nó đi thôi. Miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu cốt, có lẽ có ba chữ có đôi khi so với cái gì đều đáng sợ. Ngươi không phản kích, sẽ bị kia đám người trở thành cam chịu, cho dù lúc này đây né đi qua, kia tiếp theo đâu, hạ lần sau đâu. Ôn Hoài Minh thở dài, nhắm mắt lại tựa vào sofa thượng, nhẹ giọng nói sĩ không thể không ý chí kiên định, nhâm trọng mà đường xa. Nhân nghĩ đến nhiệm vụ của mình, không cũng trọng hồ. Từ rồi sau đó đã, không cũng xa hồ. 6. Lấy có thể hỏi cho không thể, lấy hỏi nhiều cho quả, như vô, thật nếu hư, phạm mà không giáo 6. Quân tử bằng thẳng, tiểu nhân giải thích thích 6. Không biết vì sao. Này đó nghe nhiều nên thuộc danh ngôn từ nay về sau khắc Ôn Hoài Minh trong miệng tụng ra, như mang theo nào đó gột rửa tâm linh tác dụng, làm cho người ta cảm xúc rất nhiều. Ôn Lượng làm sao không biết tâm tư của hắn, lấy cố ra ở Giang Đông quyền thế, thật muốn hợp lại ngươi chết ta sống, kết cục rõ ràng, có thể có khi lui một bước vị tất hội trời cao biển rộng, Ôn Hoài Minh còn không có hiểu được, theo Ôn Lượng trọng sinh kia một khắc khởi, Ôn Cùng Cố, nhất định chỉ có một có thể tôn nghiêm sống ở này nhân gian. Phụ thân, ngươi đọc sử trị kinh, Bác Lãm cổ kim, còn nhớ rõ tà truyền. Tuyên công 14 năm. Ôn Hoài Minh mở to mắt, hơi điểm nghi hoặc nhìn Ôn Lượng. Ôn Lượng cất cao giọng nói đông, công tôn quy phụ tụ họp hầu cho cốc, gặp yến hoàng tử, cùng nôn lỗ nhạc, hoàng tử cáo cao tuyên tử, viết, tử gia này vong hồ, hoài cho lô hĩ, hoài tất tham, tham tất nhu nhân, nhân cũng nhu mình, một quốc gia nhu chi, dùng cái gì không vong? Hôm nay cố thời đồng, chính là lúc đó công tôn quy phụ, nhu nhân, nhân cũng nhu mình, dùng cái gì không vong? Ôn Hoài Minh kinh ngạc biểu tình chợt lóe rồi biến mất, nói ngươi trường nào thì bắt đầu đọc tả truyền. Ôn Lượng bắt chào đầu, buồn rầu nói trọng điểm không ở nơi này sáu. Ôn Hoài Minh ngóng nhìn Ôn Lượng, cũ kỹ trên mặt ít có lộ ra vài phần tự ái, đứng dậy đi rồi đi qua, ở Ôn Lượng đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ, nói ta hiểu được, hết thảy đều ấn ý tứ của ngươi làm. Ôn Lượng ngẩng đầu lên, nhìn này cho tới nay cũng không dễ dàng biểu lộ cảm tình nghiêm phụ, đáy lòng một cô ôn nhu lặng yên hội tụ. Kiếp trước kiếp này, chỉ có tình thương của cha như núi. Kiên định không ngừng đường thẳng song song, thay đổi triệt để hoàn hoàn. Trinh trọng cầu đặt, cầu vé tháng, chỉ cần các ngươi duy trì, mới là ta duy nhất động lực. Chương 93, vịt nướng tiến công chiếm đóng. Ngày hôm sau, Ôn Lượng sớm đi vào trường học, tại ngoại ngữ phòng cửa đợi một hồi, Diệp Vũ Đình bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở hành lang cuối, đạm màu vàng áo lông, thuần trắng sắc cao cổ áo lông, hơn nữa thâm sắc ma bạch thủy tẩy quần bò, cả người có vẻ vừa đoan trang lại tú nhã, làm cho người ta vừa thấy sẽ không bỏ được rời ánh mắt. Nàng chợt vừa thấy đến Ôn Lượng, ánh mắt lộ ra một tia đã lâu kinh hỉ, lại rất nhanh bị tức giận thay thế, nhưng cước bộ giống nhau nhẹ nhàng rất nhiều, giống nhau không thấy được hắn này người giống nhau, lấy ra cái chìa khóa mở ra cửa phòng. Ôn Lượng dày mặt theo tiến vào, khen Diệp lão sư, ngày nay cái này thần quần áo thực sấn ngài dáng người. Không chỉ có người thoải mái chất hảo, ngay cả làn da đều bóng loáng cùng 17-18 tuổi tiểu cô nương dường như, để cho tiến phòng học, còn không cho nam sinh chịu lãnh khí, nữ sinh mạo tinh tinh, ngài đây là đi học sao? Đây là thuần tâm muốn làm phá hư a. Diệp Vũ Đình ung dung ngồi xuống, còn nhàn nhã nhếch lên chân bắt chéo, ánh mắt chắc cũng không chắc nhìn chằm chằm Ô Lượng, thằng đem hắn xem ngượng ngùng không thôi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nói à, tiếp tục nói, hôm nay ngươi nếu thật có thể một hơi không ngừng khen ta một giờ, ta sẽ không tái truy cứu ngươi trốn học dài đến 7 ngày tội trạng. Ô Lượng giải thích nói xe lửa ở trên đường đổ, nếu không ta về sớm đến đây, huống chi 7 ngày thôi, nhiều lắm tính vi kỷ, không thể tính phạm tội đi. Thật sự là này có này lý, khi ta ngốc từ đâu. Diệp Vũ Đình khó thở phản cười, nhà ngươi xe lửa có thể nhất đổ 7 ngày. Tuyến tiền liệt viêm a. Lời vừa ra khỏi miệng, phòng trong lập tức an tĩnh lại, không khí nháy mắt đạt tới một cái cực kỳ quỷ dị điểm tới hạn. Diệp Vũ Đình xinh đẹp khuôn mặt bá đỏ cái thông thấu, ánh mắt cũng không dám lại nhìn Ô Lượng, tựa đầu xoay đến một bên, kia cổ ngượng ngùng cùng hối hận đan vào tiểu bộ dáng, đủ để cho người một bên nuốt nước miếng một bên lưu máu mũi. Ô Lượng cũng không nghĩ tới Diệp Vũ Đình hội đột nhiên toát ra đến như vậy một câu, bụng đều nhanh muốn cười tạc, trên mặt lại vẫn là nghiêm trang bộ dáng, nói Diệp lão sư, ngài nguyên lai còn hiểu ý a. Xe lửa không bị tuyến tiền liệt viêm, bất quá ta gần nhất quả thật có điểm không thoải mái, không bằng tìm cái thời gian hỗ trợ nhìn xem đi. Diệp Vũ Đình từ lần đó ở bàn hạ cùng Ôn Lượng phát sinh hoang đường sau, cho tới nay đều ý đồ ở trước mặt hắn duy trì sư giả uy nghiêm một mặt. Lúc này miễn cưỡng ngăn chặn tâm thần, cường trang chấn định nói không biết người đang nói cái gì, chạy nhanh trở về đi học. Diệp lão sư, ngài không thể thấy chết mà không cứu được A6. Mấy quyển sách sưu tạp lại đây, Diệp Vũ Đình tràn đầy xấu hổ nào trách mắng còn không đi. Ôn Lượng nhanh nhẹn đi lên, nhất lưu chạy chậm đến ngoài cửa, nhịn nữa không được bật cười. Diệp Vũ Đình khuôn mặt lại đỏ vài phần. Nàng lấy Ôn Lượng không có biện pháp, cả giận đều là Hoàng Mai này nha đầu chết tiệt kia, tìm cái sinh sản bệnh viện thầy thuốc bạn trai không nói, còn mỗi ngày ở ta bên thai nhắc tới vài thứ kia, xem ta đợi lát nữa không xé lặn của ngươi miệng sáu. Sáng sớm dương quang không biết khi nào theo ngoài cửa sổ sái tiến vào, chiếu lên trên người tăng thêm một tia ấm áp, Diệp Vũ Đình ngồi ở ghế trên, một tay nâng má, ngơ ngác nhìn phương xa. Nàng cũng không có so đo chuyện vừa rồi, so sánh với hai người gian từng có quá thân mật tiếp xúc, lần này nói sai thật sự tính không được cái gì. Khả vì cái gì nhất tưởng khởi hắn? Trên mặt vẫn là hỏa lạt lật nóng, là vì này lũ ánh mặt trời sao? Nhất định là. Diệp Vũ Đình chậm rãi phủ ở trên bàn, gối chính mình cánh tay, mâu trung giống như ưu giống như hỉ, giống như khổ giống như ngọn, lại rào rạt, không nữa một tia khí lực. Một lần nữa đi học Ôn Lượng ở tam ban không có khiến cho một tia gợn sóng, hắn vốn tồn tại cảm liền cực lực, lại tới gần cuối kỳ cuộc thi, tuyệt đại đa số người đều dùng đánh lựa sức mạnh ôn tập công khóa. Ai cũng không nhàn tâm đến chú ý một đồng học thường xuyên trốn học ở cùng không ở. Trừ bỏ ba người. Nhậm Nghị một phen kháp trụ Ôn Lượng cổ, kêu lên thiếu tiểu rời nhà lao đại hồi, Ôn huynh vừa đi nửa tháng, nơi đây vui đến quên cả trời đất hồ. Ôn Lượng lạnh nhạt nói ta mới vừa ở căn tin tồn năm trích kinh thành vịt nướng 6. Lời còn chưa dứt, vừa mới còn hung thần ác sát Nhậm Nghị lập tức buông lòng tay ra, còn săn sóc sửa sang lại bị hắn lộng loạn áo. Cười định nói Nam Nhi lập chí ra hương quan, học bất thành danh thể không về, Ôn huynh là người có chí hướng, đừng nói chậm trễ 7-8 ngày, chính là chậm trễ 7-8 năm, kia cũng là hẳn là. Này hóa trước cứ sau cung, trục khởi mã thi đến mây bay nước chảy lưu loát sinh động, Ôn Lượng rất là thán phục, bàn tay to vung lên, nói thưởng. Ban thưởng ngươi một cái áp cánh. Tạ chủ Long Ân. Mạnh Kha cau cái mũi nhỏ, hì hì cười, nói hôn quân gian thần, hai ngươi cũng không là người tốt. Tô Tô, ngươi nói có phải hay không? Kỳ Tô nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong suốt mắt to tràn đầy khắc cốt minh tâm vui mừng, thấp giọng nói ngươi đã trở lại, thật tốt. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, phân cho Lưu Chí Hòa Nhậm Nghị đám kia nhân ba trích vịt nướng, cho Kỳ Tô Mạnh Kha một trích, vừa lúc Trần Tiểu Chăn bưng cơm trải qua, kêu muốn nếm thử tiên, cũng đi theo đi. Ôn Lượng đều nhanh sắp đã quên này nữ sinh, cũng không để ý, cầm cuối cùng một trích vịt nướng lắc lư đến căn tin một góc. Hứa Giao cùng Ninh Tiểu Ngưng đang ngồi ở cùng nhau ăn cơm, thấy Ôn Lượng đồng thời buông chiếc đũa, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng như cũ, một cái nắng vô song. Đoán đoán ta cho các ngươi mang cái gì lễ vật? Ninh Tiểu Ngưng mặt không chút thay đổi chỉ Ôn Lượng phía sau, nói ngươi tái tảng nhanh một chút, toàn bộ vịt nướng đều phải tiếp đến ông. Ôn Lượng hán một chút, mang gói to phóng tới trên bàn, sau đó vô cùng đau đớn nói giáo luyện a, ngươi nói ta mặc kệ các ngươi thành sao? Thế này mới rời đi vài ngày, ngươi một nữ hải tử đều học được nói ngông, gia môn bất hạnh a. Ninh Tiểu Ngưng hừ nhẹ một tiếng, cao cao ngẩng đầu lên, nói ai với ngươi người một nhà? Người nói không giữ lời, tự thân bất chính, có quản thúc người khác tư cách sao? Hứa Giao lại không quan tâm hai người, búng gói to hướng trong xem xét, lại cầm lấy chiếc đũa thống thống, vẻ mặt tò mò bảo bảo bộ dáng. Ôn Lượng tay trái mở ra, tay phải ngón trỏ đứng vững lòng bàn tay, đối Ninh Tiểu Ngưng làm cái hưu chiến thủ thế, kinh ngạc nói làm sao vậy, xem như vậy cẩn thận nghiên cứu công mẫu đâu. Hứa Giao hé miệng cười, mắt to ở Ôn Lượng trên người quay tròn vừa chuyển, thật dài lông mi chát ra chát, nói công mẫu đều không sao cả, ta chỉ là nghĩ nhìn xem một trích cái dạng gì vị, tài năng làm cho người nào đó như vậy tự tin. Nghĩ đến dựa vào nó liền đủ để triệt tiêu thất tín về trễ sai lầm nga. Ôn Lượng muốn chết tâm đều có, hai tay hợp thành chữ thập đã bài bái, nói A Di Đà Phật, đây chính là một trích sinh ở quốc kỳ hạ, sinh trưởng ở Xuân Phong, đi bộ quá hồng chân tượng, đi thăm quá, đến từ đế đô kinh thành vì ta, ngươi xem này sống lưng, này mông, này ánh sáng màu, trên trời dưới đất, chỉ này một trích. Hứa Giao hai tay chi cằm, ánh mắt loan thành một đạo sáng ngời ngượn nha, khẽ cười nói ta mau bị ngươi thuyết phục rồi nga, tiếp tục, tiếp tục. Ôn Lượng cầm lấy vị nướng, đem áp miệng phương hướng đối với Hứa Giao. Thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp xa xưa, nói cho ngàn vạn trích vịt bên trong gặp ngươi gặp mấy gặp vịt, cho ngàn vạn năm bên trong, thời gian vô nhai hoang dã, không có sớm một bước, cũng không có muộn một bước, vừa vặn vượt qua, kia cũng không có khác nói có thể nói, duy có nhẹ nhàng mà hỏi một tiếng Úc, ngươi cũng bị nướng sao? Hứa Giao cười ha ha, thượng khí không tiếp hạ khí nói ngốc tiểu tử, ngươi có phiền toái, tiểu ngưng nhưng là thích nhất Trương Ái Linh, ngươi dám như vậy bóp méo của nàng danh ngôn, sợ là 10 vạn trích vịt nướng cũng bồi không được tội. Giáo luyện như vậy tính cách sẽ thích Trương Ái Linh. Thật đúng là hố cha a, Ôn Lượng không dám xem mặt sắc đã muốn hoàn toàn hắc điệu Ninh tiểu ngưng, việc nước tiểu độn mà đi. Một ngày thời gian rất nhanh đi qua, Ôn Lượng nhập kinh tới nay vẫn buộc chặt thần kinh rốt cục được đến một chút thả lỏng, không có ngươi lừa ta gạt tâm cơ, không có ngươi chết ta sống tranh đấu, cùng Trường thiếu niên lang lảng thư thanh ở bên thai quanh quẩn, đầu khấu cô gái khinh vũ bay lên ở trước mắt chạy xuôi, như thế thanh xuân, như thế làm cho người ta nhớ mãi không quên. Tan học đám đông dần dần tán đi, Hứa Giao hai tay cắm ở áo lông túi tiền, đội đỉnh đầu lông xù mũ, màu đỏ khăn quàng cổ hệ thành tiểu nơ con bướm hình dạng, theo lộ kia một bên chậm rãi đi tới, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, sôi nổi chạy tới. Ôn Lượng ta tựa vào cột điện, nhìn này ở tịch dương ánh chiều tà trung nhảy lên cô gái, cười nói như thế nào như vậy muộn. Trong ban hai nữ sinh cãi nhau, khóc sức mướt tới tìm ta phân xử, một chút chậm trễ đến bây giờ, ngươi đông lạnh hỏng rồi đi. Hứa Giao thủ hạ khăn quàng cổ, kiếm chân quải đến Ôn Lượng trên cổ, lui ra phía sau vài bước thưởng thức một chút, vô vô tay nói hảo xứng à, nhạ, tặng cho ngươi. Ôn Lượng cười cười, đem nàng có điểm ai mũ phụ chính, nói đi rồi, mời ngươi ăn cơm chiều. Hứa Giao ngoan ngoãn gật gật đầu, gắt gao đi theo Ôn Lượng bên cạnh, Tịch Dương từ phía sau đánh vào hai người trên người, lưu lại một sòng thật dài bóng dáng. Làm bạn tương thủy, không rời không khí. Ôn Lượng không nghĩ tới Hứa Giao hội lựa chọn Hương Tích Chủ, từ lần trước ở trong này cùng Hứa Đình nháo phiên sau, Hương Tích Chủ đã muốn trở thành ăn cơm cấm địa, cho nên nghe tới Hứa Giao đề nghị thời điểm, Ôn Lượng có như vậy trong nháy mắt sửng sốt. Bất quá hắn không có cự tuyệt, vừa vào cửa, kia mang kính mắt quản lý liền đón lại đây, tự mình mang theo hai người vào một cái nhà gian. Chờ thượng đồ ăn khoảng cách, Hứa Giao trên mặt đột nhiên toát ra một chút đau thương, thấp giọng nói ta cả phải đi. Ôn Lượng trầm mặc không nói, hắn đương nhiên biết Hứa Đình phải đi, cũng biết hắn vì cái gì phải đi, nhưng những lời này lại không có biện pháp cùng Hứa Giao nói. Ta không biết vì cái gì, có phải hay không hắn thật sự tức giận ta, bằng không ở Quan Sơn hảo hảo, nhà của hắn, hắn bộ đội, hắn bằng hữu đều tại kia, vì cái gì đột nhiên điều đi đâu? Chú cảng bộ đội, ta chỉ có thể ở trên bản đồ nhìn đến Hồng Kông, lấy tay Lượng Thành Châu tới đó khoảng cách 6. Rất xa, thật sự rất xa, hắn nhất định là không nghĩ nhìn thấy ta, ta biết đến 6. Tối hôm qua nhận được ca ca điện thoại, ba ba phát ra rất lớn tính tình, ta cho tới bây giờ không gặp hắn tức giận như vậy quá 6. Ta thậm chí cũng không dám nói cho hắn, đều do ta không nghe lời. Bị thương ca ca tâm, hắn mới cố ý rời đi Quan Sơn 6. Hứa Giao ngẩng đầu, hai hàng thanh lệ xẹt qua hai má Ôn Lượng, ta sai lầm rồi sao? Ta vốn đang hy vọng lễ mừng năm mới thời điểm cho ngươi cùng ca ca tái kiến vừa thấy, nói không chừng sẽ không giống lần trước như vậy, khả ngay cả này hy vọng cũng rốt cục sắp mất đi. Ôn Lượng tâm đột nhiên từng đợt đau, bắt lấy Hứa Giao lạnh như băng tay, Ôn Nhu nói nha đầu ngốc, hắn là ca ca ngươi, yêu ngươi thương ngươi, như thế nào khả năng bởi vì này sao một chút việc nhỏ sẽ không để ý ngươi đâu 6. Huống chi ngươi không rõ, Hứa Đình đi chú cảng bộ đội kỳ thật là chuyện tốt. Căn bản cùng ngươi không quan hệ 6. Hứa Giao mạnh mẽ mở to hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng thập phần đáng yêu, phản tay cầm chặt Ôn Lượng tay, nói thật sự. Chương 94, ngây ngốc thanh xuân. Muốn nói 95, 96 năm tối đứng đầu sự kiện, chớ quá cho thiếu chút nữa thay đổi thế giới cục diện đại hải nguy cơ, tuy rằng từ năm trước 7 tháng bắt đầu khẩn trương thế cục ở 11 tháng quy về bình tĩnh, nhưng người sáng suốt đều biết nói, này bất quá là mưa gió sắp đến trước ngắn ngủi bình tĩnh, che giấu không được song phương hết sức căng thẳng rằng có trạng thái. Vì thế trên phố lời đồn đãi nổi lên bốn phía, từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài, theo quan lớn hiển quý đến bình dân dân chúng, tất cả đều ở ngừng thở lặng lặng chờ đợi cuối cùng thời khắc đã đến. Giống như chỉ cần bỏ lại một cây diêm đồng đến này hỏa dược hạt, nổ mạnh liền khả năng phát sinh. Những lời này là lúc ấy thế cục tốt nhất hình dung. 6 7 tháng thử bắn 6 mai Đông Phong 15 đạn đạo, ngày 8 tháng 9 tháng tàu chiến phi cơ liên hợp trên biển công phòng diễn tập, ngày 10 tháng 11 tháng lượng thê đổ bộ tác chiến thao diễn, ni mẹ tư hào hàng không mẫu hạm chiến đấu đàn cũng đã muốn khai lại đây 6. Chúng ta sống mười mấy năm, còn chưa từng có như vậy gần gũi người được chiến tranh hương vị 6. Hứa Giao đang ở quan lại nhà, so với cùng tuổi cô gái có càng sâu sắc chính trị khứu giác, tại đây cái nghe ca truy tinh hoài xuân tự kỷ tuổi, giống nàng giống nhau xem tin tức đọc báo chí người cũng không nhiều, thay đổi một người khác, nói không chừng nghe xong Ôn Lượng này lời nói như nghe thiên thư, không ngủ gà ngủ gật cho dù ý chí kiên định. Nàng kinh ngạc nói năm trước năm mặt thời điểm tranh chấp không phải đều bình ổn sao? Mấy ngày hôm trước ta xem báo chí, quốc đài phòng kia cái gì kinh tế cục cục trưởng còn tại đàm tăng mạnh hai bờ sông kinh mậu lui tới đâu, chẳng lẽ còn hội đánh lên đến. Ôn Lượng không hề tiết tháo giơ ngón tay cái lên, khích lệ nói không đơn giản. Còn biết quốc đại phòng. Ngay cả tâm tình không tốt, Khả Hứa Giao biết Ôn Lượng đây là cố ý đến đậu chính mình vui vẻ, bên môi lộ ra trích thuộc loại của nàng kinh điển khinh thường biểu tình, nói đó là, ta là ai đâu, chỉ số thông minh ước chừng là ngươi gấp 2 thiên tài cô gái xinh đẹp. Ôn Lượng thập phần phối hợp làm cái si ngốc mặt quỷ, nói mới gấp 2 à, xem ra ta gần nhất chỉ số thông minh có nhảy vọt tiến bộ, thật đáng mừng. Đến, cạn một ly. Hứa Giao nở nụ cười, nâng chung trà lên cùng Ôn Lượng hít một chút, nói tốt lắm. Chạy nhanh nói đến để sao lại thế này? Đánh vẫn là không đánh, muốn xem thế cục phát triển. Nhưng tuyệt đối không có bình ổn, 12 hào đài lập pháp viện vừa thông qua quốc gia an toàn pháp, bên trong bổ sung và hiệu đính an toàn điều khoản, minh xác quy định nhân dân không thể vì ngoại quốc hoặc đại lục hành chính, quân sự các này khác công vụ cơ cấu dò hỏi, sưu tập tin tức hoặc phát triển tổ chức. Sớm không thay đổi, muộn không thay đổi, cố tình tuyển ở phía sau chế định này pháp luật. Biết vì cái gì sao? Hứa Giao ẩn ẩn hiểu được cái gì, nói đây là 6. Đây là 6. Đây là đối trước mặt thế cục cực kỳ bi quan một loại dự phán, còn lại ta cũng không nhiều lời, ngươi chỉ cần hiểu được, liền hiện tại chúng ta ăn cơm thời điểm, không biết có bao nhiêu gián điệp đặc vụ ở ngàn dặm đường ven biển thượng hoạt động, càng không biết có bao nhiêu ta quân điều tra, đặc chiến cập an toàn ngành ở tuyến đầu chiến đấu, đó là chiến đấu chân chính á không nghĩ qua là thực khả năng liền quang vinh, mà ca ca ngươi chỗ giả ứng, nhưng là toàn quân tiền tam 6. Hứa Giao khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời có điểm trắng bệnh. Ôn Lượng vô vô của nàng đầu vai, nói cho nên nói Hứa Đình điều đến chú cảng bộ đội kỳ thật là một cái rất tốt lựa chọn, ít nhất nhân thân an toàn có thể được đến bảo đảm. Ngươi làm hắn tối thân ái muội muội, là hẳn là cao hứng đâu, vẫn là ở trong này khóc sướt mướt, hối hận. Vậy ngươi nói hắn rời đi Quan Sơn, không phải bởi vì giận ta? Đương nhiên không phải, như vậy trọng đại lựa chọn không phải cho đùa, đủ có thể lấy thay đổi bất luận kẻ nào khi còn sống, làm sao khả năng bởi vì với ngươi phan vài câu miệng, liền làm quyết định đâu? Ôn Đại Thúc lừa dối tiểu La Lệ bản lĩnh không phải cái, Hứa Giao còn thật sự nghĩ nghĩ, cũng quả thật cảm thấy có lý. Huống chi cho dù Hứa Đình thật sự sinh chính mình khí, cần phải bởi vậy có thể rời xa nguy hiểm, sinh thêm nhiều vài lần cũng không vương. Ôn Lượng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở sở hữu tiểu La Lệ, Hứa Giao kỳ thật là khó khăn nhất lừa dối, nàng học này nọ thực tạp, tâm trí thành thục, lại trí tuệ lanh lợi, cực có chủ kiến, nếu không có hợp lý ăn khớp cùng tỉ mỉ sát thực số liệu, cởi bỏ nàng khúc mắc khả năng tính cơ hồ vì không. Mà Hứa Đình cùng Ninh Tịch trong lúc đó lại là một bút lạ chướng. Ôn Lượng cũng không dục phá hư hắn ở Hứa Giao cảm nhận trung hoàn mỹ hình tượng, tất yếu nói dối chỉ có thể là duy nhất lựa chọn. Vừa lúc người phục vụ bắt đầu thượng đồ ăn, Ôn Lượng trà sát thủ, cố ý sai mở lời đề, nói không nói này đó, ăn cơm ăn cơm. Hứa Giao lại ngẩng đầu, nghi hoặc nói ta còn là cảm thấy không đúng, nếu thật sự giống như ngươi nói vậy, hiện tại thế cục chính nguy hiểm, lấy ta ca làm người, hắn tuyệt đối sẽ không lâm chiến lùi bước, chủ động xin đến địa phương an toàn đi. Ôn Lượng vừa giáp khởi một khối khoai tây bính phóng tới miệng, thiếu chút nữa bị nghẹn đến, bất quá hắn tố có nhanh trí, mượn uống nước công phu đã có tính kế. Thuần thục đem bính nuốt vào, nói ngươi nha, hiện tại Hứa Đình cũng không phải là một người, hắn có lao bà, có gia đình, nói không chừng cũng sắp có đứa nhỏ, làm sao còn giống như trước như vậy không biết sáu. Hắn vốn định nói không biết sống chết, Hứa Giao ánh mắt chừng, việc sửa lời nói cụ, lô mãng, lô mãng. Hắn không vì chính mình tưởng, cũng phải vì người khác ngẫm lại, bất quá chiếu ta phòng chừng, lúc này đây hẳn là ngươi tẩu tử bên kia cho hắn gây áp lực, ca ca ngươi cũng là đỉnh không được mới đáp ứng xuống dưới, bằng không cũng sẽ không đến này mấu chốt mới bắt đầu điều động sáu. Hứa Giao hoàn toàn bị thuyết phục, tiểu đầu mánh điểm. Nói Lan tỷ người kia mọi người đều nói rất tốt, cũng không biết nói vì cái gì ta thấy đến nàng tổng cảm thấy có điểm mất tự nhiên. Chỉ cần ca ca ngươi thích, nàng cũng thích ca ca ngươi, kia không phải tốt lắm, ngươi tới thao cái gì tâm? Nhưng ta cảm thấy ca ca vị tất thực thích nàng A6. A, ta không thích ăn cây cải củ. Ôn Lượng không dám tái làm cho cô gái nhỏ này tự hỏi đi xuống, gắp một chiếc đũa cây cải củ nhét vào nàng trong miệng, cười nói cây cải củ có thể tăng phì, nhìn ngươi gầy không hai lượng thịt, ăn nhiều một chút đối thân thể tốt. Hứa Giao ăn cây cải củ biểu tình so với uống thuốc đông y còn khổ. Đáng thương hề hề nuốt xuống cuối cùng một ngụm, mang trà lên mánh quán hai khẩu, thế này mới nhìn chằm chằm Ôn Lượng ra vẻ ai hoán trạng, nói đúng vậy, với ngươi Diệp lao sư nhất so với, như ta vậy tiểu nha đầu vừa nát lại xấu, khó trách người ta ghét bỏ ta. Khoái hoạt Hứa Giao luôn có thể cho người khác lớn hơn nữa khoái hoạt, Ôn Lượng bật cười nói ngươi lại nghe đến cái gì bắt quái. Diệp Vũ Đình nhưng là của ta chủ nhiệm lớp, không thể tùy tiện hay nói giỡn. Bắt quái thật không có, bất quá ta nghe nhất ban thiệt nhiều nam sinh chỉ riêng tư đều ở thảo luận Diệp lao sư, nói nàng dáng người tốt cái gì Hứa Giao không biết nghĩ tới cái gì. Phấn nộn trên mặt bay lên một chút đỏ bừng, chẳng Ôn Lượng liếc mắt một cái, nói phi, các ngươi nam sinh không một người tốt. Ôn Lượng mặt không đổi sắc, nói Diệp lao sư dáng người tốt làm sao, ta cũng chưa chú ý quá, ngày mai đi học nhất định phải nhìn kỹ xem. Tốt, nhất định phải hảo hảo xem, trở về cho ta giao nhất thiên 800 tự cảm nghĩ, ta cũng tốt học tập 6. Gặp nhau thời gian luôn ngắn ngủi, hai người khi thì chơi đùa, khi thì ngọt ngáo, khi thì im lặng, càng nhiều cũng là hướng đối phương trong đĩa gấp rau, chiếc đũa ở không trung đụng chạm đến cùng nhau khi, kia chăm chú nhìn gian mỉm cười. Cái loại này ấm áp, cái loại này ăn ý. Cái loại này ngây thơ, cái loại này vui mừng, chỉ thuộc loại này tuổi thiếu niên nam nữ, chỉ thuộc loại này tuổi không hối hận thanh xuân. Khả thiếu niên chắc chắn già đi, thanh xuân trung hội trôi đi, trí nhớ đã ở nhân sinh chìm nổi cùng đau khổ trung biến thành một mảnh phiến mơ hồ bóng dáng. Tại đây hào hào hỗn loạn trần thế gian, người yêu nhau chưa từng gần nhau, người hiểu nhau không thể làm bạn, kia phấn hồng giấy viết thư, ngây ngô mối tình đầu, liên quan kia sắp xếp trước nghĩ đến tuyệt không hội quên đi dung nhan, đều hóa thành 10 năm sau một tiếng thở dài. Yêu hoặc không yêu, chưa từng có đáp án. Rốt cục vẫn là ăn xong rồi này bữa cơm. Hai người đi ra hương tích chủ, Hứa Giao dừng lại cước bộ, xoay người nhìn Ôn Lượng, Ôn Nhu nói thật lâu không có như vậy hai người cùng nhau ăn cơm, ngốc tiểu tử, ta đêm nay thực vui vẻ. Ôn Lượng cười cười, theo túi tiền xuất ra một chuỗi Phật châu dây xích tay mang đến Hứa Giao cổ tay, nói linh quang tự cầu đến, theo bên trong đại hòa thượng nói là cái gì tiểu diệp tử đàn, bất quá tử đàn được xưng một trung chi vương, lại có 10 đàn 9 không cách nói, làm thành Phật châu giá bình thường đều cao thực. Khả vị kia đại hòa thượng cứng rắn nói ta cùng với Phật hữu duyên, nhảy lầu giới bán ta 88 khối, ta xem hơn phân nửa là giả, ngươi đội ngoan đi. Hứa Giao giơ lên tay, ống tay áo hoạt hạ, lộ ra nhất tiệt trong suốt như ngọc hạo cổ tay, tử hồng sắc Phật châu hiện ra hổ phách sáng bóng, phát tán ra một cỗ thản nhiên mùi thơm ngát, làm nổi bật tuyết trắng da thịt, lộ ra một cỗ ngầm có ý thiện ý ưu nhã. Thật khá. Hứa Giao yêu thích không buông tay thưởng thức lên, một lát sau mới giống nhau nhớ tới cái gì, hỏi: "Chỉ có ta có sao?" "Ân, ta một cái kẻ nghèo hèn, mua không nổi càng nhiều." Hứa Giao vui sướng hài lòng thưởng thức mấy lần, mặt mày gian tràn ra hạnh phúc rõ ràng có thể thấy được, lại vẻ mặt không tha hái được xuống dưới, lấy tay khăn bao hảo sau trịnh trọng chuyện lạ phóng tới túi tiền: "Ta sẽ phóng tới trong nhà hảo hảo bảo quản, mỗi ngày buổi tối đội nó ngủ." Ôn Lượng ngạc nhiên nói: "Gì chứ không ban ngày mang?" "Ngu ngốc, nếu chỉ có ta một người có, làm cho Tiểu Ngưng cùng Tô Tô nhìn đến, hội trách ngươi nặng bên này nhẹ bên kia sáu." Ôn Lượng trầm mặc một chút, nói: "Nha đồng ngốc, ngươi là ngươi, các nàng là các nàng, vì cái gì muốn giống nhau?" "Ta biết à, cũng thật cao hứng, nhưng ta cũng biết các nàng nếu không có thu được lễ vật, trong lòng hội thực thất vọng." "Ta không nghĩ như vậy, ta chỉ cần mọi người cùng một chỗ vui vẻ là tốt rồi sáu." Ôn Lượng nhìn trước mắt này như tinh linh cô gái, nhịn nữa không được thân thủ đem nàng ôm vào trong lòng, hai má dán nàng mềm mại tóc đen, nói: "Nha đầu ngốc sáu, ngươi là ngốc tiểu tử, ta là nha đầu ngốc, hai ngốc tử, khi sáu." Một chiếc màu đỏ lý sợ đứng ở Hương Tích Trù trước cửa, Thanh Châu tối nổi danh gái Hồng Lâu Tề Thư theo trong xe xuống dưới, vừa lúc nhìn đến ôm chung hai người, Thanh Thúy Trung mang theo quyến rũ tiếng cười nháy mắt quanh quẩn ở bên hai. "Cầu tâm đặng phách, Ôn thiếu, không quấy rầy đến ngươi đi." Ôn Lượng buông lỏng tay ra, hắn cũng là thấy sắc trời đã đen, người qua đường không thấy vài người đi đường, thế này mới nhất thời đại ý bên đường ôm lấy Hứa Giao, lại không nghĩ rằng bị Tề Thư chàng vừa vặn. Cũng không như thế nào hội cầu phiếu, bất quá hy vọng có thể được đến đại gia nhiều một chút cổ vũ, có cái gì liền tạm cái gì đi, cơ khát trạng thái, không kiêng ăn à, giống giống. Chương 95, tự cho là thông minh. Bất quá này cũng không có gì cùng lắm thì, trời giá rét đông lạnh, chẳng lẽ còn không cho phép hô ủng sửa ấm à. Ôn Lượng cười cấp Hứa Giao giới thiệu vị này là Tề A Di, Hương Tích Chủ đại lão bản, bất quá khả keo kiệt thực, một chương đánh chết tạm cũng không bỏ được cấp a. Hứa Giao không nhận biết Tề Thư, cũng không biết Ôn Lượng khi nào thì thế, nhưng nhận thức Hương Tích Chủ nữ lão bản, tuy rằng khuôn mặt còn tại ẩn ẩn nóng lên, lại vẫn là thuốc thủ mà đứng, cứ có lễ phép thân cần thăm hỏi nói: "Tề A Di hảo." Tề Thư làm sao không biết Ôn Lượng cố ý chọc giận nàng, bạc sảng giọng: "Ôn thiếu yêu nhất khai ta vui đùa, sớm nói ngươi mang bằng hữu đến ăn cơm toàn bộ miễn đàn, không so cái gì khách quý tạp đánh gây tạp muốn ưu đãi nhiều." Nói xong đi lên trước giữ chặt Hứa Giao tay, đánh giá vài lần, cười nói: "Thật khá muội tử, về sau gọi ta tỷ tỷ tốt lắm, ngươi đừng nghe Ôn thiếu nói bậy, A Di cái gì, nhưng làm tỷ tỷ cấp tiêu giả đi." Hứa Giao nhẹ nhàng bắt tay rút đi ra, cái loại này đại gia xuất thân mới có trầm tĩnh khí chất hiện lộ không thể nghi ngờ, mỉm cười nói: "Tề A Di là đại lão bản, ta bất quá là bình thường học sinh trung học, gọi tiếng A Di là hẳn là." Nàng nghe Ôn Lượng ngữ khí, rõ ràng đối vị này cười nhất nhăn mày đều có thể làm cho người ta mặt đỏ tim đập nữ lao bản không quá khách khí, tự nhiên học theo, cũng lãnh đạm đối chi. Tề Thư cả ngày chạy quan lớn quyền quý trong lúc đó, có khi là trước lạ sau quen bản sự, vốn tưởng rằng đối phó Hứa Giao như vậy tiểu nha đầu không cần tốn nhiều sức, cũng không liêu hích cái không nhuyễn không cứng rắn tiểu cái đinh. Bất quá nàng loại nào tâm tính, trên mặt tươi cười không thay đổi, tùy tay theo trong bao cầm 4-5 chương vé vào cửa đưa tới, nói: "Được rồi, A Di cũng tốt, thấy ngươi như vậy thanh thuần tịnh lệ, mới phát hiện chính mình thật sự già đi sáu. Hôm nay có thể nhận thức chính là duyên phận, ta cũng không thể quá keo kiệt, bằng không ngày sau còn không biết Ôn thiếu muốn như thế nào bố trí ta đâu. Như vậy đi, vừa lúc mấy ngày hôm trước có bằng hữu tặng mấy chương biểu diễn hội môn phiếu, ta người này nghe âm nhạc liền mệt ra rời, không bằng em mở tận hoa hiến vật, cấp muội muội làm như lễ gặp mặt, cũng không biết người thích không thích sáu." Nàng trong tay lấy rõ ràng là chương học hữu biểu diễn hội môn phiếu, Hứa Giao cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong mắt kinh hỉ chợt thiểm rồi biến mất, này đó thời gian tha thiết ước mơ gì đó, cứ như vậy xuất hiện ở chính mình trước mắt, thật thật đồng nằm mơ giống nhau. Theo kia niên đại đi qua, mặc kệ ngươi thích không thích chương học hữu, cũng không có không nhận thức 95, 96 năm lực ảnh hưởng lớn nhất văn hóa việc trọng đại, chớ quá cho chương học hữu phá ghi lại toàn cầu 100 tràng lưu động biểu diễn hội. Trận này tên là hữu học hữu biểu diễn hội từ 95 năm 9 tháng bắt đầu, trải qua Mỹ, Pháp, Anh, Hà, Nhật, Singapore, Ấn Độ, Malaysia các quốc, thẳng đến năm nay cuối tháng 3 mới ở đại lục khai sướng, lấy lúc này Á Châu ca thần giới âm nhạc địa vị cùng hoàn mỹ ngón rộng, tự nhiên là nhất phiếu khó cầu. Bộ phận vé vào cửa tức thì bị bỏ sao đến giá trên trời. Hứa Giao thân là thanh nhất trung cao cấp học hữu mê kiêm học hữu hậu viên hội hội trưởng, có thể hiện trường chính mắt thấy thần tượng diễn xuất không thể nghi ngờ là thiên đại dụ hoặc. Ôn Lượng trong lòng cười lạnh, Tề Thư đêm nay quả nhiên là có bị mà đến, lại lai giả bất thiện, bất quá nếu thật sự nghĩ đến Hứa Giao còn trẻ không biết, cũng thật nhầm rồi của nàng tính toán. "Cảm ơn Tề A Di, ngày này lễ vật rất quý trọng, ta không thể thu." Nghe được Hứa Giao huyền cự, Tề Thư cũng không có quá lớn kinh ngạc, hổ phụ vô quyền nữ, hứa phục duyên gia phong quả nhiên không sai. Nàng một trận cười khẽ, có khác một phen làm cho người ta run sợ mê người phong tình. Nói này có cái gì quý trọng, bằng hữu lấy nhân tình phiếu, một phân tiền không đáng giá. Ngươi nếu không thu, ta cũng thật muốn sinh khí, vẫn là nói ghét bỏ phần lễ vật này quá mỏng sáu. Này lời nói ngay cả Tiêu Mang đánh, Tề Thư liệu định lấy Hứa Giao tiểu cô nương thể diện, là không có cách nào khác tái cự tuyệt, huống chi này mấy chương vé vào cửa đối của nàng lực hấp dẫn thật sự rất lớn. Quả không ngoài sở liệu, Hứa Giao cắn cắn môi dưới, từ chối một chút, vẫn là tiếp nhận vé vào cửa, lược có điểm ngượng ngùng nói: "Kia thật sự cảm ơn ngài." Tề Thư mắt đẹp phiêu Ôn Lượng liếc mắt một cái, đáp ý chừng mắt nhìn tình. tuy rằng đối hắn vẫn không nói được một lời lược có điểm nghi ngờ, nhưng chỉ cần Hứa Giao tiếp vé vào cửa, vậy đại công cáo thành. Hứa Giao vô cùng cao hứng lật xem vé vào cửa. Đột nhiên tươi cười cương ở trên mặt, ủ rũ đem vé lại đệ đi qua, buồn bực nói đây là 3 tháng 30 hảo Tô Hải tỉnh Ngô Châu thị phiếu, vừa lúc ngày đó là ta bà nội sinh nhật, ta đi không được sáu. Nhạ, trả lại cho ngươi tốt lắm. Tề Thư ngạc nhiên tiếp nhận phiếu, nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì cho phải, thân là cố thời đồng tồn tại Thanh Châu hiểu biết, sớm đem Hứa Phục Duyên gia đình trạng hướng hỏi thăm nhất thanh nhị sở, Hứa Giao bà nội từ lúc 3 năm trước đây cũng đã qua đời, làm sao còn có thể quá cái gì sinh nhật. Bất quá nàng thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ nói ta biết ngươi bà nội mất, ngươi ở nói dối. Ôn Lượng gặp Tề Thư đứng ở đường trường, không khỏi cười ha ha, nói Tề lão bản, tuy rằng đầu người sở hảo là tặng lễ không có con đường thứ hai, có thể có thời điểm lại vị tất có thể thấu hiệu, ngươi nói có phải hay không đâu. Tề Thư thế này mới hiểu được nguyên lai chính mình bị này nhìn như cực có gia giáo, khí chất đoan trang nhàn tĩnh tiểu cô nương cấp trêu cợt, nàng theo bắt đầu sẽ không tính muốn nhận này đó vé vào cửa, lại đi bước một đùa với chính mình vào đâu. Tề Thư thật sâu nhìn Hứa Giao liếc mắt một cái, quay đầu nhìn chằm chằm Ôn Lượng ánh mắt, ăn ăn cười nói Ôn thiếu nói là, bất quá có một loại sự, ta tin tưởng chưa bao giờ hội thất thủ, muốn biết là cái gì sao? Ôn Lượng lông mi dương lên, nói thỉnh Tề lão bản chỉ giáo. Tề Thư chậm rãi đi đến phụ cận, phủ đến Ôn Lượng bên hai, thanh âm đột trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói nữ nhân lại xuất sắc nam nhân cũng chung quy muốn ngã quỵ ở nữ nhân trên người, ngươi nói có phải hay không đâu. Ôn Lượng nghe chóp mũi truyền đến mê người mùi thơm của cơ thể, mỉm cười, nói ta còn là tiểu hải tử, không hiểu ngươi nói chuyện. Bất quá chúng ta lão sư từng nói qua một câu, ta cảm thấy rất đạo lý, Tề lão bản muốn nghe hay không nghe xem. Tề Thư đứng thẳng thân mình, yểu điệu thức tha dáng người liền giống như một cái không có bố trí phòng vệ bảo khố, tùy thời có vọt vào đi tìm tòi đến tột cùng xúc động, nga. Thông minh nữ nhân là hạnh phúc chết, tự cho là thông minh nữ nhân, cũng là ngốc chết. Ôn Lượng tươi cười càng tăng lên. Đệ thấp tiếng nói ngươi cho là phái người theo dõi, có thể lấy đến ngươi muốn gì đó. Ngươi cho là vu oan hãm hại, có thể trí người vào chỗ chết. Ngươi cho là dựa vào các ngươi minh hoa, có thể ban đổ cha ta. Hắn ha ha cười nói đưa ngươi ba chữ, mơ mộng háo huyền. Hứa Giao gặp hai người gian đột nhiên dương cung bạc kiếm, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cùng Ôn Lượng phối hợp lâu, tự nhiên mà vậy nâng lên câu đến rõ ràng là 4 chữ 6. Ôn Lượng mở ra tùy cười nói không quan hệ, lấy Tề lão bản chỉ số thông minh, cơ bản cũng phân không rõ ràng lắm vài chữ. Hai cái hoàn toàn bất đồng di động tiếng chuông đồng thời vang lên, Ôn Lượng cùng Tề Thư liếc nhau, cắt tiếp các điện thoại. Lưu Thiên Lai thanh âm theo mịp rồ truyền tới người đã muốn bắt được, là cố thời đồng bên người bảo tiêu, tên hiệu Tiểu Tứ, ở Quan Sơn trên đường rất danh khí, cũng là cố thời đồng tối tín nhiệm người trí nhất. Vừa rồi trả bộ thời điểm còn bị thương ba huynh đệ, con mẹ nó, để cho ta muốn hắn đẹp mặt sáu. Nếu không nhớ rõ này người, có thể xem đệ tam cuốn đệ tam 15 chương quần áo tả tơi tín ngưỡng. Bên kia Tề Thư hiển nhiên cũng phải đến đồng dạng tin tức, mặt đẹp rút đi tơ máu, hiện ra một loại bệnh trắng trắng, yên lặng treo điện thoại. Thật dài tóc đen bị gió lạnh nhất tuổi, lộ ra không hiểu thê lương. Nàng hít sâu một hơi, xoay người nhìn Ôn Lượng, nói đừng tưởng rằng bắt người là có thể toàn thân trở ra, Thanh Châu, các ngươi còn không có thể một tay che trời. Thẳng đến giờ phút này, nàng còn tưởng rằng chính mình phán đoán chuẩn xác, Ôn Hoài Minh xác thật cùng Tư Nhã Tĩnh có liên quan hệ, bằng không cũng sẽ không ở tối hôm qua đường Diệp vội vàng quay lại sau, hôm nay sẽ cùng Tư Nhã Tĩnh vụng trộm gặp mặt, càng không thể có thể lựa chọn một cái như vậy ẩn nấp địa phương lấy tiểu tứ ca năng lực, còn kém một chút cũng đã đánh mất Ôn Hoài Minh xe, bất chính thuyết minh trong đó có quỷ sao? Duy nhất không có dự đoán được là Ôn Hoài Minh đập nồi dìm thuyền, thế nhưng thông đồng Lưu Thiên Lai không tiếc vận dụng cảnh lực bắt người, này phân gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán, nhưng thật ra coi thường hắn. Ôn Lượng thở dài, nói Tề tiểu thư, cố thời đồng đến tột cùng có bao nhiêu sao đại ma lực, mới cho ngươi nguyện ý vì hắn dâng ra hết thảy, thân thể, tôn nghiêm, tự do, thậm chí sinh mệnh. Tề Thư thân mình run lên, màu đen hai tròng mắt ở chỗ sâu trong không thấy một chút sinh cơ cùng sức sống, nàng không nói gì, quay đầu lên xe mà đi. Đã có thể này trong nháy mắt, Ôn Lượng đột nhiên hiểu được, vị này phong tình vạn chủng tiểu diễm hoa khôi kỳ thật sớm tâm như cho tàn. Ngốc tiểu tử, ngươi, các ngươi sáu. Phía sau truyền đến Hứa Giao khiếp sinh sinh thanh âm, Ôn Lượng hai tay cắm ở túi tiền, trên đầu màn đêm thâm trầm, trên đường gió lạnh thấu xương, lặng lặng nói Hứa Giao, này chính là của ta một khắc nhân sinh. Có cạm bẫy, có sát khí, tàn khốc, lại vô tình. Thích một người, không chỉ có muốn nhận hắn quang, còn muốn nhận hắn ám. Một đôi mềm mại tay theo phía sau ôm ấp ở Ôn Lượng vòng eo, của nàng mặt thực lạnh, của nàng môi thực nóng. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta thích cái kia ngốc ngốc người. Lại càng thích vừa rồi kia thông minh ngươi, cái này đủ, đúng hay không? Bên hai truyền đến thì thào lời nói nhỏ nhẹ, Ôn Lượng còn có thể nói ra không tự sao? Hắn kéo Hứa Giao tay, cùng nhau hướng xa xa đi đến. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói đơn giản một chút, chính là một đám người bố trí cạm bẫy muốn hại người, kết quả bị một khác đám người tương kế tiểu kế cấp bắt tại trận. Kia, ai là người tốt, ai là người xấu đâu? Nay cũng không phải kịch truyền hình, làm sao phân rõ ràng a? Ta có thể phân rõ, đối với ngươi người tốt chính là người tốt, đối với ngươi người xấu, nhất định là người xấu. Đơn giản nhân sinh thật sự là hạnh phúc ca 6. Ngươi nói ai ý nghĩ đơn giản? 6. Có thể đừng đánh mặt sao? Dựa vào mặt ăn cơm ta 6. Hảo hảo, ta đơn giản, ta là chư, ta là một trích ý nghĩ đơn giản chư 6. Nam Hải dùng trồn bạc giai điệu sướng ra này một câu. Hoa, dễ nghe, lại đến một lần. Một lát sau, Cô gái thanh âm lại vang lên, kia vì cái gì người xấu cấp cho ta đưa phiếu đâu, 555, ta thật sự thật muốn xấu. Mỗi người xấu tự cho là hảo thủ, cho nên thuận đường chụp vô mỗi đại nhân vật mã thí, miễn cho hắn được đến tin tức sau nổi trận lôi đình. Bất quá trên hắc thị cao tới 3-4 ngàn nguyên một tờ khách quý phiếu, thế nhưng bị nàng nói không đáng một đồng, thật sự là lấy ca thần không làm cán bộ a. Ngươi nói đại nhân vật là ta sao? Hi hi, nguyên lai ta cũng vậy đại nhân vật. Đại ngươi cái đầu, chính mình túi đầu nhìn xem, nên lớn không lớn, còn có mặt mũi nói. 6. Ngươi đừng chạy, ngươi cái tử biến thái. Chương 96, ám thông u chỗ sam khó hiểu. Đem Hứa Giao đưa đến nhất hảo viện cửa, nàng ai đầu cười nói nếu không tiến vào ngồi ngồi. Ôn Lượng lắc đầu nói không đi, ngươi ba rất uy nghiêm, ta sợ. Ngươi nhắc gan. Hứa Giao đoạn đặt chân, mở ra cửa sắt thân đầu đi vào nhìn nhìn, nói không có việc gì, ta ba còn không có trở về sáu. Hứa Phục Duyên đương nhiên sẽ không trở về, đêm nay Thanh Châu nhất định sẽ không quá mức bình tĩnh. Hay nói giỡn, ta còn có việc làm, ngươi nhanh lên vào đi thôi, bên ngoài rất lạnh. Hứa Giao gật gật đầu, xoay người vào cửa nháy mắt ngừng lại, đưa lưng về phía Ôn Lượng, thấp giọng nói có chút rất nguy hiểm chuyện làm cho đại nhân đi làm tốt lắm, ngươi liền đợi ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt, được không? Ôn Lượng chỉ có cười khổ, vào này giết người không thấy máu quan trường, làm sao còn có cái gì địa phương là chân chính an toàn, cười nói ta đã biết, ngủ ngon. Mãi cho đến Hứa Giao phòng đăng sáng lên, Ôn Lượng mới xoay người rời đi, khi hắn bóng dáng chậm rãi biến mất ở ngã tư đường xa xa, đứng yên ở phía trước cửa sổ cô gái buông xuống hơi hơi xốc lên bức màn một góc. Cứ như vậy canh giữ ở ngươi bên cạnh, cứ như vậy cả đời không quên. Ta sẽ không bỏ được ngươi đau lòng. Ngươi đâu? Khả sẽ làm bị thương của ta tâm. Đi vào đế viện hoa viên, đại môn khẩu bảo an thế nhưng lại thay đổi, Ôn Lượng sau khi nghe ngóng mới biết được ngay trước thời gian thị quốc lộ đoạn Chiêu Lâm thời công, hai bảo an đồng thời thi được đi, đây là kế lúc trước hôn thành thi nhân cao bảo an sau lại một cái dốc lòng truyền kỳ. Nghe nói đế viện ở Chiêu Tân bảo an quảng cáo thượng như vậy viết nói nơi này là thi nhân nôi, nơi này có nhân sinh thực kính, làm một ngày bảo an, chú cả đời huy hoàng. Đế viện, thành tựu thuộc loại của ngươi truyền kỳ. Vì thế ứng giả như mây, hai cái chức vị ước chừng có 300 hơn người cạnh tranh, có thể so với đời sau khảo công đại chiến. Ôn Lượng bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được này hai vị bảo an đồng học cùng người nói chuyện khi ngửa đầu 45 độ, ngành sản xuất tự hào cảm a. Làm Tạ Vũ Khê mở ra cửa phòng khi, Ôn Lượng còn tại lắc đầu cảm thán, hơn nữa đang nghe các nhân viên an ninh thuật lại vị kia truyền kỳ tiền bối sở chỉ tiền giấy một bài. Cơ hồ kinh vị thiên nhân, kỳ thật hắn còn không biết, đêm hôm đó, hắn cùng truyền kỳ từng gặp thoáng qua. Tính ngươi thức thời, đêm nay nếu không những lại đây, ta không muốn đánh tới cửa đi. Tạ Vũ Khê rất ít có như vậy làm nũng dường như tư thái, có lẽ là lâu lắm không gặp duyên cớ. Theo hai người nhận thức bắt đầu, lần này xem như phân biệt thời gian dài nhất một lần. Ôn Lượng cầm tay nàng, cười nói tốt, vừa lúc giới thiệu mẹ ta với ngươi nhận thức, sau này liền ở nhà của ta được. Tạ Vũ Khê mặt ngọc cứng đỏ, nhưng Ôn Lượng lôi kéo thủ ngồi vào sofa thượng, thân mình gắt gao nằm cùng nhau, sảng giọng ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài tử tốt như vậy lừa đâu? Danh bất chính ngôn bất thuận, ta gì chứ muốn ở nhà ngươi sáu? Ôn Lượng cười ha ha, ở Tạ Vũ Khê tiếng kinh hô chung một tay lấy giai nhân ôm ở trên đùi. Miệng tại kia trắng nõn mềm mại vành thái thượng nhẹ nhàng nhất liếm. Bàn tay to theo và táo chui đi vào, trêu đùa kiếp như thế nào tài năng danh chính ngôn thuận đâu. Tạ Vũ Khê tuy rằng cùng Ôn Lượng mấy độ, nhưng thân mình vẫn như cũ thập phần mẫn cảm, bị tay hắn nhất sờ, cả người đều nhuyễn ở hắn trong lòng, thẹn thùng vô lực hai tay ôm cổ, hơi hơi thở dốc nói ngươi trước vùng, ta liền nói cho ngươi tốt không tốt. Ôn Lượng ngón tay đẩy ra và táo hạ kia nho nhỏ trói buộc, dọc theo đùi nội sườn chậm rãi hoạt nhập đến một cái ôn nhuận thấp hoa chỗ, khẽ cười nói ngươi cũng khi ta 3 tuổi tiểu hài tử dễ lựa như vậy sao sáu. Tạ Vũ Khê xinh đẹp tuyệt trần thon dài cổ hốt dơ lên. Đạo tảo nga mi túc thành một đạo đẹp mặt nếp vốn, theo chóp mũi phát ra nhỏ vụn than nhẹ ân, người tốt, điểm nhẹ 6. Ngắn ngủi chiến miên qua đi, Ôn Lượng rút ra ngón tay, một chút tí tích chạy xuôi ở đầu ngón tay. Nhìn đến Tạ Vũ Khê dư vị qua đi hư không chịu lực tiểu mị thần thái, đáng khinh đại thúc ở trong phút chốc thức tỉnh, cười hắc hắc, đưa tay chỉ phóng tới của nàng bên môi, dùng lựa gạt tiểu cô nương xem kim ngư ngữ khí nói ngoan, đến nếm thử xem, nghe nói tốt lắm ăn nga. Tạ Vũ Khê mắt đẹp mê ly, đầu lưỡi nhẹ xuất, mắt thấy sẽ đụng chạm đến Ôn Lượng ngón tay. Lại một cái quay cuồng, rất xa né tránh đi, trước sửa sang lại một chút hỗn độn quần áo, sau đó liếc trắng mắt, nói ngươi này tiểu bại hoại, sẽ đến lãng phí ta, chẳng lẽ với ngươi này tỷ tỷ bọn muội muội cùng một chỗ, cũng là như vậy khi dễ các nàng sao? Ôn Lượng đương nhiên là cố ý đậu nàng mà thôi, lấy hắn tâm tính, làm sao hội bắt buộc bên người cô gái làm các nàng không thích chuyện, đối với ngón tay thở dài, nói xin lỗi a huynh đệ, ngươi vừa lập công, sẽ bị người tá ma giết lửa, được chim quên á, đặng cá quên lơm, này thế đạo, không nói rõ lý lẽ đi a sáu. Tạ Vũ Khê xấu hổ không thể tự ức, nhưng cũng biết nói đối phó Ôn Lượng loại này ra mặt dày, phải muốn gậy ông đập lưng ông, bàn tay trắng non đè lại áo ngủ đai lưng, hàm răng cắn môi dưới, mị thanh nói ngươi nếu đùa giỡn ta, cũng đừng trách ta xấu. Ôn Lượng này đảm đương nhiên không phải gần vì, thật sự làm cho nàng cởi bỏ nút thắt, sợ là một hồi đại chiến không thể tránh né, việc đầu hàng nói hưu chiến, chúng ta nói chính sự. Tạ Vũ Khê hừ một tiếng, cũng không dám tái tỏa hắn bên người, đến đối diện sofa ngồi xuống, hỏi hôm nay đã xảy ra chuyện. Coi nàng ở Thanh Châu địa vị cùng nhân mạch, nghe được tiếng gió cũng không có gì ngoài ý muốn. Ôn Lượng đem sự tình tiền căn hậu quả nói một chút, cười lạnh nói cô thời đồng khinh người quá đáng, ta lần này sẽ hắn biết cái gì là đau lòng. Tạ Vũ Khê cũng không nghĩ tới cô thời đồng thế nhưng như thế độc ác, Nếu không ôn lượng thấy rõ tiên cơ, tương kế tiểu kế, thực nói không tốt kết quả hội như thế nào. Nàng lược trầm xuống tư, quả quyết nói riêng bắt người còn chưa đủ, nếu là Cố Thời Đồng tâm phúc, khẩu phong nhất định thực chặt, hắn vị tất chịu cung khai, nếu chính mình đem tội danh khiêng xuống dưới, chúng ta cũng lấy Cố Thời Đồng không có cách nào. Biện pháp tổng hội có. Bất quá vẫn là trước hết nghe Lưu Thiên Lai nói như thế nào, lo lắng nữa bước tiếp theo an bài. Lưu Thiên Lai không làm cho ôn lượng chờ lâu lắm, đẩy cửa vào thời điểm, Tạ Vũ Khê sớm thay đổi một thân hưu nhàn quần áo ở nhà, nhìn qua tiên tư giật mạo, minh diễm chiếu nhân. Lưu Thiên Lai lỗ mũi mắt, mắt xem tâm, ngồi ở sofa thượng vẫn không nhúc nhích, trầm giọng nói người nọ nguyên danh Têu Trần Thái Bình, quan sơn nhân, trong nhà đứng hàng thứ lão tứ, nghe nói thiếu niên khi đến Thiếu Lâm tự xuất quá già, thân thủ vô cùng tốt sáu. Mẹ nó, đêm nay chảo hắn có điểm thất thủ, còn bị thương ba huynh đệ sáu. Đây là ôn lượng đêm nay lần thứ hai nghe hắn đoán giận những lời này, thản nhiên nhìn hắn một cái, nói Lưu cục trưởng, Tạ cục đã ở này, nói chuyện chú ý đúng mực. Từ bước trên ôn lượng này thuyền lớn tới nay, này vẫn là Lưu Thiên Lai lần đầu tiên nghe được hắn ngôn ngữ như thế không lưu tình, trong lòng nhất thời dùng mình. Trong lòng bàn tay đã ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn tuyệt đối không có khác ý tứ, chẳng qua bị thương ba người chúng có một là hắn đơn vị liên quan, vốn định dựa vào lần này trả bộ cơ hội biểu hiện một chút, sau đó lại đều bạt để bạt. Không nghĩ tới cắn đến một cây xương cứng, đem răng cấp hái. Lưu Thiên Lai âm thầm hối hận, căm tức về căm tức, nhưng tái căm tức cũng không thể hướng ôn lượng oán giận, đây là hai hiệu sự. Hắn cũng là lâu lắm không gặp ôn lượng, tư tưởng thượng có điểm thả lỏng, bằng không phóng tới trước kia. Đánh chết hắn cũng không dám dùng loại này ngữ khí cùng ôn lượng nói chuyện. Chỉ cần suy nghĩ một chút này thiếu niên thủ đoạn, khiến cho người không rét mà run. Lưu Thiên Lai không chút do dự đứng lên, sợ hai nói xin lỗi, Tạ cục, ta người này có đôi khi dối dám, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Tạ Vũ Khê mỉm cười, nói ngồi đi, ta cũng không phải chưa từng nghe qua các ngươi nam nhân cả ngày miệng đầy thô tục. Không có gì cùng lắm thì, tiếp tục nói đi. Coi nàng trí tuệ, tự nhiên hiểu được ôn lượng dụng tâm. Cho nên phối hợp sướng nổi lên mặt trắng, có thể làm cho Thanh Châu quan trường băng mỹ nhân lộ một chút khuôn mặt tươi cười, cũng đủ trấn an Lưu Thiên Lai đây. 6. Trần Thái Bình sớm đi năm ở Quan Sơn trên đường cực có danh tiếng, nhân nghĩa tiểu tư ca, sau lại không biết như thế nào theo Cô Thời Đồng, trước màn sau màn không thiếu giúp hắn làm một ít nhận không ra người hoạt động. Bắt Trần Thái Bình sau, hiện trường tìm được một bộ tương kỳ, có ôn bí thư trưởng theo nhà đi ra sở hữu ảnh chụp. Mà dựa theo ôn thiếu phân phó, Tư lão sư tới chậm một chút, đồng dạng cũng có ảnh chụp. Bất quá cũng không có hai người chụp ảnh chung 6. Đây là ôn lượng vì để người vắng nhất, cố ý làm cho Ôn Hoài Minh cùng Tư Nhã Tĩnh phân trước sau tiến vào thực hiện tuyển tốt địa điểm, như vậy Trần Thái Bình chụp không đến chụp ảnh chung, cũng không e ngại ngày sau sẽ có cái gì phiền toái. Cần theo trước mắt nắm giữ tình huống xem, Ôn thiếu phòng trừng hoàn toàn chính xác, bất quá Trần Thái Bình này người. Lưu Thiên Lai do dự một chút, nói ta cùng trên đường người giao tiếp không ít, loại người này tuy rằng xảo trá vơ vét tài sản giết người phóng hỏa cái gì đều làm, nhưng chỉ cần hôn nổi danh đường, đều rất nặng nghĩa khí. Trần Thái Bình cùng Cố Thời Đồng nhiều năm, nhờ che ở hắn môn hạ, tài năng theo trên đường toàn thân trở ra, muốn cho hắn mở miệng, sợ là rất khó. Đột thẩm qua sao? Hắn nói như thế nào? Ôn lượng cũng không nghĩ tới sẽ là một cây khó như vậy cắn xương cốt, bất quá ngẫm lại đã ở tình lý bên trong, dù sao theo dõi thiết kế hãm hại một vị đang lúc hồng phó thính cấp lãnh đạo cán bộ, không phải tâm phúc, không phải tử sĩ, Cố Thời Đồng cũng không khả năng yên tâm. Hắn một mực chắc chắn là cá nhân hành vi, còn nói xấu. Lưu Thiên Lai xem Ôn lượng liếc mắt một cái, nếu ngày thường hắn đổ còn không sao cả, khả vừa bị Ôn lượng chỉnh đốn một chút, tự nhiên sợ tái rủi ro. Ôn lượng ngạc nhiên nói Lưu thúc, ngươi đêm nay rốt cuộc làm sao vậy, tối hôm qua thím phạt ngươi quỷ cái bàn sắt đi. Nghe được Ôn lượng trêu chọc, Lưu Thiên Lai giống nhau ăn nhân sâm quả giống nhau cả người thư thái, cười nói nhà của ta nói tính, dám phạt ta hưu nàng. Ôn lượng không chút khách khí bán đứng Lưu Chí Hòa, nói ta đây như thế nào nghe Chí Hòa nói, Lưu thúc ngươi thấy ta thím, liền cùng chuột thấy mèo giống nhau đâu. Lưu Thiên Lai ngượng ngùng cười, trong lòng suy nghĩ hồi đầu là cho Lưu Chí Hòa kia xú tiểu tử ăn một chút măng sao thì đâu, vẫn là đến nhất toa đông bắc loạn đôn. Bất quá có này tiểu nhạc đệm, Lưu Thiên Lai tâm thần lập tức lơi lỏng xuống dưới, cũng chỉ đến vậy khác, hắn mới hiểu được chính mình ở sâu trong nội tâm, đối này thiếu niên là cỡ nào sợ hãi. Trần Thái Bình nói hắn cùng Ôn thiếu ngươi có điểm tư nhân ân oán, thế này mới theo dõi Ôn bí thư trưởng, muốn lấy nhược điểm đến xảo trá vơ vét tài sản 6. Ôn lượng a một tiếng cười khẽ, nói này nhất định là tề thư chủ ý, Trần Thái Bình không có như vậy chỉ số thông minh. Lưu cục, thế này mới ngắn ngủn 1-2 giờ, người của ngươi đều làm người ta mật báo 6. Lưu Thiên Lai muốn chết tâm đều có, trong mắt tàn khốc chợt lóe rồi biến mất, nói ta trở về liền tra, dám ăn cây táo, rào cây sùng, muốn chết. Ôn lượng khẽ cười nói không cần phải gấp gáp, điều tra ra là ai, làm cho hắn tiếp tục ở cục đợi. Lưu Thiên Lai sửng sốt một chút, tiện đà gật gật đầu nói ta hiểu được. Kia, Ôn thiếu, ngươi xem bước tiếp theo 6. Ôn lượng nghĩ nghĩ, ngón trỏ ở đầu gối thượng điểm vài cái, nói Trần Thái Bình đi tứ, trong nhà còn có cái gì người. Lưu Thiên Lai nói này còn không rõ ràng, bất quá có thể cấp Quan Sơn công an cục gọi điện thoại, thỉnh bọn họ giúp hiệp tra. Ôn lượng lắc đầu, nói đó là Cố Thời Đồng đại bản doanh, tặc kêu chào tặc, là vĩnh viễn chào không được tặc. Như vậy đi, Lưu cục ngươi đi về trước, đem Trần Thái Bình xem trọng, từ nay về sau khắc bắt đầu, không thể làm cho hắn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Chờ Lưu Thiên Lai rời đi, Tạ Vũ Khê cười nói Lưu Thiên Lai bị ngươi dọa lợi hại, ta xem. Cử xuất một tiểu nam hài thôi, như thế nào nhiều người như vậy sợ ngươi đâu. Ôn lượng cười mà không nói, Tạ Vũ Khê cũng không ở hay nói giỡn, nghiêm mặt nói Lưu Thiên Lai này người khuyết điểm là có, nhưng người không hồ đồ, không có cái gì hài lòng, ngươi đừng đa tâm. Ta biết, bất quá kỳ chi lấy ân, còn muốn phụ chi lấy uy, hợp thời gõ hắn một chút, tránh cho đôi to khó vẫy. Kỳ thật cũng là vì hắn tốt. Tạ Vũ Khê không hề đề này đề tài, hỏi xem ra theo Trần Thái Bình đó là rất khó mở ra chỗ hổng, ngươi tính làm sao bây giờ? Ôn Lượng đứng lên, qua lại đi rồi vài bước, nói vốn bắt người là được, chúng ta cũng không phải phá án, không nên giảng chứng cớ liên đầy đủ. Trần Thái Bình là cố thời đồng tâm phúc, này luôn không sai được. Có điểm này, mặc kệ là ở Hứa Phục Duyên nơi nào, vẫn là Vu Bồi Đông nơi nào, đều có thể đánh cố thời đồng không lời nào để nói. Nhưng gần như vậy, ta sợ hắn nhớ ăn không nhớ đánh, đau không đủ ngoan, liền còn có thể có tiếp theo sáu. Ta bao nhiêu việc cần hoàn thành, không rảnh cùng hắn chơi đùa ra ra trò chơi, muốn đánh, liền một lần đánh hắn có đau đứng người. Như vậy thời cơ vị tất hội lại có. Ôn Lượng hung hăng hạ cái hạ thiết thủ thế, nói không cắt điệu hắn một cây cánh tay, ta không cam lòng. Vũ Khê, ngươi cùng Kim Long thực nghiệm Khuất Đông Hải đánh cái điện thoại, làm cho hắn hỗ trợ tra một chút Trần Thái Bình. Khuất Đông Hải cũng là quan sơn nhất đẳng nhất nhân, tự nhiên có hắn phương pháp cùng thủ đoạn, nhận được Tả Vũ Khê điện thoại, chỉ dùng không đến 2 cái giờ, liền đem Trần Thái Bình gia đình tình huống tra nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, này cũng cùng Trần Thái Bình hàng đầu rất có quan. Có thể đi theo cố thời đồng người bên người, hàng đầu có thể nhỏ được sao? Ôn Lượng cười nói Khuất Đông Hải như vậy tích cực, nói vậy cùng cố thời đồng không thiếu xấu xa. Bất quá hắn cái gì cũng không hỏi, làm việc nhưng thật ra thực làm cho người ta yên tâm. Đều ở một chỗ xin cơm, công ty nghiệp vụ lại có trọng điểm địa phương, cố thời đồng thuận xương nghịch vong tính tình, đương nhiên hội cùng Khuất Đông Hải có mâu thuẫn. Nguyên nhân làm cho này dạng, tìm hắn mới là tốt nhất cho người. Tạ Vũ Khê trong mắt lóe ra khác thường sáng rọi, nói ngươi kỳ thật sớm nghĩ vậy chút đúng hay không? Ôn Lượng thân cái lười eo, nhìn giấy thượng ghi nhớ có liên quan Trần Thái Bình chi tiết, nói đừng quá sùng bái ta bất quá là đứng ở mỹ nhân trên vai, xem xa một chút mà thôi. Tạ Vũ Khê từ phía sau ôm lấy Ôn Lượng eo, đối với hắn lô thai thổi một hơi, nói này có thể nâng lên chúng ta Ôn đại thiếu gia mỹ nhân là ai đâu? Đương nhiên là chúng ta quốc sắc thiên hương độc nhất vô nhị băng sơn mỹ nhân Tạ Vũ Khê. Tạ đại cục dài quá, Ôn Lượng lấy bút ở tối mặt trên một cái tên thượng vẽ một cái vòng tròn, sau đó đem bút nhất ném, phát đi lên cắn Tạ Vũ Khê miệng, nói đại công cáo thành, thân cái miệng. Ngày hôm sau Ôn Lượng lại một lần nữa trốn học, ở đại thế giới lặng lặng chờ đợi. Buổi sáng 10 giờ, An Bảo Khang rốt cục chạy trở về, hơn 10 ngày không thấy, vị này Thanh Châu giáo phụ nhìn qua tinh thần chấn hưng, hăng hái, hiển nhiên tâm tình là thập phần sung sướng. Ôn Lượng đứng ở phòng nội, chờ An Bảo Khang đi đến, nói một đường vất vả. Hoàn hảo, có người lái xe, ta đánh cái chuân đi ra, không có gì vất vả. Nhưng thật ra Ôn thiếu ngươi trở về bao lâu rồi, Phạm Bắc cũng không thông chi một tiếng, nếu không ta sớm theo Tô Hải đã trở lại. An Bảo Khang đối mặt Ôn Lượng càng ngày càng kính cẩn, thái độ thành thật cùng học sinh tiểu học dường như, Ôn Lượng cười nói ngươi có chính sự việc, không quan trọng. Đến, đi trước rửa cái mặt, có chuyện để cho nói sau. Tối hôm qua cùng Tạ Vũ Khê chế định hảo kế hoạch, Ôn Lượng liền cấp xa ở Tô Hải An Bảo Khang gọi điện thoại, hắn không nói hai lời, lập tức buông trong tay sở hữu sự vụ, suốt đêm khu xe chạy trở về. Có này phân tâm, có này tư thái, tốt lắm. An Bảo Khang cười nói không có việc gì, ta đi lên thời điểm lâu quá mặt. Vậy được rồi, ngươi cũng tọa Ôn Lượng không có nói làm cho hắn suốt đêm trở về nguyên nhân, hỏi trước nổi lên Bích Loa Xuân chuyện quốc chén trà chuẩn bị thế nào. Phạm Bắc ở kinh thành nhất thời không thể phân thân, đoạn thời gian trước còn theo ngươi kia điều vài người, không có gì vấn đề đi. Nhắc tới quốc chén trà, An Bảo Khang nhất thời mặt mày hớn hở, hắn tuy nói ở Thành Châu được cho đứng đầu, cần phải phóng tới toàn bộ Giang Đông toàn tỉnh căn bản không quan trọng gì, càng miễn bản phóng mắt cả nước làm một phen vạn chúng chú ý sự nghiệp, như vậy đại cục diện, ở gặp được Ôn Lượng phía trước, ngay cả tưởng đều không có nghĩ tới. Khả theo thu mua Bích Loa Xuân bắt đầu, một ngủ đông tiểu nhân vật thấy được một cái hoàn toàn không đồng dạng như vậy thế giới, thiên địa to lớn, rộng lớn mạnh mẽ, tái không Thanh Châu góc khả cực hạn. Trước mắt chủ bị tiến triển thực thuận lợi, địa phương chính phủ duy trì độ mạnh yếu rất lớn, không chỉ có miễn phí cung cấp nơi sân, tài chính cũng làm bộ phận nghiêng, tuyên truyền tiếp đãi công tác đều an bài đúng khẩu đơn vị chuyên gia phụ trách. Công ty cao thấp lòng dạ chính thịnh, Ôn thiếu yên tâm, một trận nhất định đánh phiêu lượng xinh đẹp. Đây là đoán trước chúng sự, phía trước hao hết tâm tư làm nhiều như vậy chăn đệm, nếu ra lại cái gì đừng rẽ, Diệp Chí Vĩ này tổng giám đốc cũng làm đến cùng. Ôn Lượng cố gắng vài câu, đề tài vừa chuyển, nói lần này đi kinh thành coi như thuận lợi, khách sạn xin báo bị tư liệu đã muốn giao cho quốc gia du lịch cục, có 3 năm tháng thủ tục có thể xuống dưới. An Bảo Khang không nghĩ tới Ôn Lượng thật sự như vậy nhẹ mà dịch cử làm xong cái này thiên đại việc khó, thoáng chốc cảm thấy có điểm hạnh phúc không thể thừa nhận nặng, hắc hắc cười nói có Ôn thiếu xuất mã, còn có cái gì có thể nói, ta cái này phái người cùng Y Sơn bên kia liên lạc, mau chóng đem hiệp nghị cấp ký. Ôn Lượng nhíu mày nói cùng Y Sơn đàm phán quả thật không thể tái tha, bất quá Diệp Chí Vĩ cần việc Bích Loa Xuân kia sạp sự, ngươi đỉnh đầu còn có đắc lực nhân không có. An Bảo Khang vội hỏi Ôn thiếu ngươi cũng biết, ta bên này trừ bỏ Diệp Chí Vĩ còn có thể làm điểm sự, người khác đều là khai cái tiểu điểm tính cái tiểu chướng bản sự, Y Sơn này hạng mục quá lớn, không có người nắm trong tay a. Ôn Lượng nhưng không có tiếp hắn này câu chuyện, đột nhiên nói Quan Sơn có người tên hiệu Tiểu Tư Ca, ngươi biết không? Chương 97, liên hoàn bộ liên hoàn. An Bảo Khang thế này mới ý thức được Ôn Lượng vội vàng triệu hắn trở về mục đích, thế nhưng không ở Bích Loa Xuân, không ở đại tiểu điếm, mà gần là vì chính là một cái Trần Tiểu Tứ. Hắn cảm thấy có điểm nghi hoặc, cho dù Trần Tiểu Tứ năm đó ở trên đường có điểm danh khí, sau lại lại củng cố thời đồng, cầu một cái hảo xuất thân, khả trung quy lên không được mặt bản, về phần bị Ôn Lượng như thế khắc mắt thấy đãi. Bất quá những lời này hắn tự nhiên sẽ không hỏi, nói Trần tiểu tử à, trước kia ở Quan Sơn kiếm cơm ăn, tâm đủ hắc, tay cũng đủ ngoan, không hiểu nghề người nghe thấy hàng đầu cảm thấy cử văng rồi, kỳ thật căn bản hôn không được việc gì. Nay người bảo thủ, thói quen độc lai độc vãng, đơn đả độc đấu, thu cái tiền đòi cái nợ khi dễ dân chung cái gì còn đi, cần phải luận thực lực luận địa bàn còn không có nhập lưu đâu, này thế đạo, đã sớm không phải một người ôm đồng lúc. Quả nhiên là hỏi lên núi, cầu Phật bài miếu, giang hồ sự tìm người giang hồ tóm lại đúng vậy. Ôn Lượng cẩn thận nghe An Bảo Khang trong lời nói, nói biết hắn như thế nào theo Cố Thời Đồng sao? Nghe nói là có lần uống rượu nháo sự, không cẩn thận trêu chọc một cái theo kinh thành đến đại nhân vật, bị người trói lại thiếu chút nữa muốn trầm hải, cuối cùng không biết thông qua cái gì chiêu số tìm tới Cố Thời Đồng nói dùm, cụ thể nội tình ai cũng không biết, chỉ biết là Trần Tiểu Tứ sau lại chặt đứt tay trái hai căn ngón tay, bất quá mệnh tốt xấu là bảo vệ, tự kia về sau liền rời khỏi giang hồ, chuyên tâm làm Cố Thời Đồng cầu đi. Bao lâu chuyện? 5 năm đi. Đây là nói Cố Thời Đồng đối hắn có thể cứu mạng tri ân. Ôn Lượng trầm trước một chút, hỏi muốn cho hắn phản bội, khả năng tính lớn không lớn. Nay khó mà nói, Trần Tiểu Tứ dám đánh dám hợp lại, nhìn qua tựa hồ không muốn sống, nhưng chiếu của ta kinh nghiệm, người như vậy, kỳ thật là sợ chết nhất. An Bảo Khang nhìn hạ Ôn Lượng sắc mặt, cười nói chỉ cần có thể đem hắn bức đến tuyệt lộ, hoặc là làm cho hắn đối Cố Thời Đồng chết tâm, muốn phản bội cũng không phải không có khả năng. Làm cầu tên, cắn ai mà không cắn đâu. Ôn Lượng cũng là cười, đem ngày hôm qua theo khuất Đông Hải kia được đến tình báo đưa cho An Bảo Khang, nói đây là Trần Tiểu Tứ Quan Sơn lão gia địa chỉ. Hắn là hiếu tử, nghĩ biện pháp theo hắn mâu thân trên người lấy một cái tín vật lại đây, đừng cứng rắn đến, muốn động động não, hiểu chưa? Cùng thời gian, Hứa Phục Duyên nhìn Lưu Thiên Lai giao đi lên sơ thẩm báo cáo, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ôn Hoài Minh ngồi ở một bên, lặng im không nói. Qua một hồi lâu, trong phòng không khí ngưng trọng đến cực điểm, Hứa Phục Duyên sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường, đem báo cáo hướng trên bàn nhất phóng, nói Minh Hoa tập đoàn không phải muốn tham dự Phạm Hằng An danh nghĩa tài sản bán đấu giá sao? Nói cho Mục Trạch Thần, bọn họ công ty tư cách có vấn đề, xét duyệt không có thông qua. Mặt khác, Lao Thành nội cải biến khác thường an trí kia khối, vị trí ở 6. Ôn Hoài Minh nói tiếp Lâm Trang đập chứa nước bên cạnh, Minh Hoa đầu tư cải biến điều kiện chi nhất là bắt đập chứa nước biên mấy trăm mẫu. Bất quá này đó thổ địa thuộc loại nhất loại nông dùng, muốn na làm khác dùng, sợ là có nhất định phiêu lưu. Hứa Phục Duyên gật gật đầu, thản nhiên nói làm cho xây thành ngành đi theo Minh Hoa đảm, trước mắt này khối thao tác khó khăn, có thể ở phương Bắc hoặc địa phương khác tái chuyển một khối cho bọn hắn, chi tiết vấn đề tái nghị. Cố Thời Đồng buồn ý mượn Lao Thành nội cải biến hạng mục cám độ trần thương. Thực tế mục đích đúng là Lâm Trang đập chứa nước bên cạnh thổ địa, lần này thẳng đánh bại tấp, hung hăng kháp ở Minh Hoa cổ họng yếu hại. Ôn Hoài Minh lên tiếng. Hai người cứ như vậy dường như không có việc gì làm ra phản kích, thẳng đem Lưu Thiên Lai xem ám đổ mồ hôi lạnh, lao lực giả chế nhân lấy lực, lao tâm giả chế nhân lấy tâm, phương tấp trong lúc đó, cao thấp lập phán. Mà lúc này Quan Sơn Minh Hoa tổng bộ. Cố Thời Đồng cũng tiếp mấy điện thoại, người là bất đồng người, nhưng có một điểm giống nhau, một đám quyền cao chức trọng, nói chuyện là cùng một sự kiện, muốn chỉnh người ngươi chỉnh của ngươi, nhưng đừng nhắc lên Thanh Hà. Sau đó vốn không có sau đó, Cố Thời Đồng tái ngốc cũng hiểu được, Thanh Hà trừ bỏ Lý Thắng Lợi cùng Tư Nhã Tinh ở ngoài, một cái khác cổ đông mới là chân chính hậu trường cùng trung tâm, đến đây to lớn, khó có thể tưởng tượng. Hắn tái như thế nào ương ngạnh, dễ tái sâu như thế nào hậu, khá vậy gần giới hạn trong giang đông nhất đất mà thôi, thật sự không tất yếu đắc tội người như vậy nguy hiểm. Cũng không nghĩ đến họa vô đơn chí, Hứa Phục Duyên cùng Ôn Hoài Minh phản kích như thế mau lẹ cùng mãnh liệt, không chỉ có hủy bỏ Minh Hoa tham dự trụ Phạm Hằng An danh nghĩa tài sản tư cách, càng khấu hạ Lâm Trang đập chứa nước quanh thân thổ địa. Mua không mua Phạm Hằng An giá thấp tài sản, bất quá là việc nhỏ, khả Lâm Trang đập chứa nước lại liên lụy đến Minh Hoa tương lai mấy năm ở Thành Châu chiến lược bố cục, hơn nữa giai đoạn trước đầu nhập, nếu thật sự lấy không được thổ địa, tổn thất đem lấy ức kế. Cố Thời Đồng rốt cục ngồi không yên, lập tức cấp xa ở Thành Châu tể thư gọi điện thoại, đổ ập xuống đem nàng răn dạy một phen, khẩu khí nặng, nôn từ chi lợi, là nhiều năm qua lần đầu tiên. Làm việc bất lợi, tùy tiện hành động, ước át bẩn thỉu, thủ vị không tịnh, được việc không đủ, bại sự có thừa. Tể thư đi theo Cố Thời Đồng nhiều năm, vì Minh Hoa có thể nói dâng ra sở có được hết thảy, kết quả là lại chiếm được đánh giá như vậy. Tuy rằng đã sớm biết Cố Thời Đồng tiêu hùng tâm tính, bình thường coi trọng cùng quan tâm bất quá là nàng thượng có lợi dụng giá trị, đảm đương không nổi thực, cũng thật đến một ngày này, khó tránh khỏi còn có điểm tiếc nuối. Đối hạnh phúc một chút chờ mong, quả nhiên không nên là người trầm luân hẳn là có được hy vọng xa vời a. Nàng buông điện thoại, hai tay ôm hoài đứng ở 37 lâu cửa sổ sát đất tiền, có như vậy trong nháy mắt, thật muốn đánh vỡ trước mặt nhà giam, thả người nhảy, đi nếm thử tự do tư vị. Chẳng sợ chỉ có một lát. Mục Trạch Thần lặng lặng đứng ở thân thể của nàng sau, qua hồi lâu, Tề Thư quay đầu, khẽ cười nói lần này thất bại tất cả đều là trách nhiệm của ta, Cố tổng giáo huấn là tiểu tứ ca nơi nào ta sẽ an bài người, nhất định hội bắt thủ vĩ xử lý sạch sẽ. Mục Trạch Thần thở dài, nói này không phải ngươi sai, đối Ôn Hoài Minh hành động Cố tổng ta đều là đồng ý, chính là không dự đoán được trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lật ngược thế cờ tiểu tứ cấp tài đi vào. Hắn vỗ nhẹ nhẹ hạ Tề Thư bả vai, nói chuyện tới nay, đành phải làm cho tiểu tứ đem sự tình đam đi lên, nhiều nhất ở bên trong ở 3 năm, không có gì cùng lắm thì. Tề Thư trong đầu hiện ra một thiếu niên ngây ngô mặt, trong lòng không biết sao không yên bất an. Thật sự hội như vậy đơn giản sao? Buổi tối 7 giờ, Thanh Châu công an cục, hình trinh đại đội trong viện. Ôn Lượng lật xem trước mắt cảnh viên hồ sơ, nói xác nhận là này người. Hình trinh một đội phó đội trưởng. Lưu Thiên Lai hung tợn nói là hắn, Trần Thái Bình chỉ có một lần thượng vê đút cờ thời điểm không phải hai gã cảnh sát đồng thời trông coi, mà là từ Tăng Trí một người cùng đi vào, muốn mật báo, chỉ có kia một lần cơ hội. Ta riêng phái người theo dõi hắn, đêm nay lại cấp Trần Thái Bình đệ tờ giấy, tuyệt đối không sai được. Bất quá nghe lời người phân phó, không có đả thảo kinh xà, cho nên cũng không biết hắn chuyển nói cái gì xấu. Còn có thể có cái gì, không ngoài hồ làm cho Trần Thái Bình khẩu phong chặt một chút, nhân tiện đem trách nhiệm cũng cấp gánh chịu. Ôn Lượng khinh thường nhất cố ném hồ sơ. Nói hảo, nay Tăng Trí ngươi đi làm công tác, làm cho hắn cho chúng ta sử dụng. Mặt khác an bài hai người, sướng ra diễn cấp Trần Thái Bình giải giải buồn. Trần Thái Bình ngồi xổm câu lưu bên trong, tay chân ngay cả cùng nhau khảo ở tại ấm khí quan thượng, cứ như vậy suốt ngồi một ngày một đêm, dù là hắn từ nhỏ luyện võ làm bằng sắt thân mình. Nay hội cũng xong cổ chiến chiến, cơ hồ muốn không khống chế. Lúc này ngoài cửa truyền đến một chút thanh âm, Trần Thái Bình lỗ tai nhất dựng thẳng, tham thân mình đi nghe. Nghe nói bên ngoài hiện tại đấu rất lợi hại, Minh Hoa lão cố mau đỉnh không được. Hừ, thanh âm điểm nhỏ, bên trong còn ngồi một cái đâu, đừng làm cho hắn nghe được. Nghe cái rắm. Cho ngươi kia tư thế khảo một ngày một đêm thử xem, sớm ngất đi thôi, cho dù không ngất cũng không bao nhiêu trí giác. Còn có thể nghe lén chúng ta nói chuyện. Kia cũng là, đúng rồi, ngươi nói cố thời đồng như vậy lợi hại, chúng ta hứa lao đại đấu qua không? Hứa lao đại một mình đấu hắn đương nhiên khó mà nói, khả trong tỉnh cũng không có một đám đại lao sao, lao cố việc này làm không nói, chọc nhiều người tức giận. Huống chi ta nghe nói 6. Thanh hà 6. Hậu trường cứng rắn 6. Mặt sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, căn bản nghe không được nói cái gì, cửa phịch một tiếng mở ra, Trần Thái Bình việc ngồi hảo. Đầu dán ấm khí quản thủy hạ, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Sớm nhất nói chuyện người nọ đá hắn một cước, mắng ta đã nói thôi, làm bằng sắt hán tử bị như vậy khảo, cũng phải ngoan ngoãn kêu nương. Nha không phải cử lợi hại sao, dám chống lại lệnh bắt tập cảnh. Ta thảo ngươi lại ra, chờ nếm thử bọn lão tử tay này đi. Tên còn lại kéo hắn một phen, cửa đối diện ngoại cười nói Tăng đội sao ngươi lại tới đây? Tăng Trí cười nói Lưu cục an bài ta trách nhiệm, các ngươi cũng vất vả một ngày, chết đi. Chờ hai người rời đi, một cái khác cảnh sát sờ sờ túi tiền, nói ai, quên mang thuốc, cả đêm đâu này khả như thế nào ngao. Tăng đội, ngươi có yên không? Tăng Trí gõ hắn nót một chút, nói ta không hút thuốc lá ngươi cũng không phải không biết, nhận đi. Cả đêm đâu, ta này kẻ nghiện thuốc không chịu hai khẩu hội nghẹn tử a, lãnh đạo, đáng thương đi. Kia 6. Ngươi đi ra ngoài mua hai bao, nơi này ta trước nhìn chằm chằm. Hảo hảo, cảm tạ Tăng đội, cảm ơn Tăng đội, lãnh đạo bên trong liền chúc ngài theo chúng ta chi kỳ 6. Ta đây đi, ngài trước nhìn chằm chằm. Tăng Trí đáp ứng một tiếng, nhìn người nọ đi xuống thang lầu, xoay người đóng cửa, đối Trần Thái Bình nói bên ngoài có chuyện cho ngươi, nói chuyện cẩn thận một chút, cái gì nên, cái gì không nên nói, ngươi trong lòng phải có sổ. Trần Thái Bình lạnh lùng cười, nói ta là người như thế nào, cứ việc làm cho bên ngoài người thả tâm, bất quá lạn mệnh một cái, đầu rất bát đại sẹo, ta sợ cái cầu. Tăng Trí khinh miệt nhìn hắn một cái, nói hiểu được là tốt rồi, bất quá ngươi như vậy mặt hàng, nói trong lời nói cùng túi lắm không có gì hai loại, bên ngoài người lo lắng. Đây là làm cho ta cho ngươi xem gì đó, xem qua sau, mặc kệ ngươi có hay không tính toán nhỏ nhặt, đều có thể trước hạ. Tăng Trí đưa cho hắn là một khối hòa điền ngọc bội, đây là Trần Thái Bình mua cho hắn 80 tuổi lao mẫu thân gì đó, bình thường đều bị lao thái thái bên người cất giấu, đừng nói ngoại nhân, chính là hắn kia vài huynh đệ tỷ muội thấy tiền sáng mắt cũng không biết. Ngươi 6. Trần Thái Bình giận không thể ác, mạnh mẽ đứng dậy, cổ tay mắt cá chân chỗ ra thịt nhất thời quát mở một tầng ra. Tăng Trí động cũng không động một chút, một ngụm nước miếng phun đến Trần Thái Bình trên mặt, trào phúng nói ta chỉ là người truyền lời, có cái gì khí đừng với ta đến, hiểu chưa? Trần Thái Bình trên mặt gân xanh bạo khởi, ngón tay thành quyền, gắt gao dùng sức nắm. Con tay càng lật càng chặt, nhất thời trở nên huyết nhục mơ hồ, một hồi lâu mới thở hổn hển nói cho bên ngoài người, ta một người đem sở hữu sự đều gánh chịu, không cần làm khó lao nương 6. Tăng Trí thế này mới khôi phục khuôn mặt tươi cười, nói ngươi thức thời tốt nhất, kỳ thật bên ngoài người không khác ý tứ, đây đều là để người vặn nhất. Chỉ cần ngươi ở bên trong ngoan ngoãn nghe lời, lão nhân không chỉ có không có việc gì, còn có thể hưởng hưởng thanh phúc. Nói xong vừa muốn xoay người rời đi, Trần Thái Bình đột nhiên hỏi hiện tại thế cục có phải hay không đối hắn bất lợi. Cái nào hắn, Trần Thái Bình tin tưởng Tăng Trí trong lòng đều biết. Tăng Trí nhíu mày nói không thể nào, hắn thế lực ngươi cũng không phải không biết, ai có thể ban đổ hắn. Trần Thái Bình có thể hôn đến nước này, tự nhiên không phải ngốc tử, vừa rồi nghe bên ngoài hai cảnh sát nói chuyện, còn tưởng rằng là cố ý nói cho hắn nghe xong hoảng, thẳng đến Tăng Trí tiến vào, không tiếc lấy người nhà làm ý hiếp muốn hắn câm miệng, làm cho Trần Thái Bình lập tức suy nghĩ rất nhiều. Vốn theo dõi chụp ảnh Ôn Hoài Minh, nhiều nhất tái thêm một cái phỉ báng tội, căn bản tính không được cái gì, nhiều nhất ngồi 3 năm nhà tù, lấy hắn đối cố thời đồng nhận thức, cùng cố thời đồng đối hắn tín nhiệm, nhiều lắm phái người chuyển cái nói, làm cho hắn đem sự tình cấp khiên xuống dưới là đến nơi, gì về phần vận dụng đến lấy người nhà làm lợi thế, uy hiếp bức bách bộ. Kết hợp phía trước nghe được trong lời nói, chỉ có thể có một giải thích, thì phải là cố thời đồng lúc này bị cực kỳ mãnh liệt phản kích, thực khả năng còn rơi xuống hạ phòng, cho nên mới như thế nhanh chính mình cầu cung. Đến sống chết trước mắt, cố thời đồng loại nào nhân vật há có thể nhân chính là vài năm ân tình đã đem thành bại đặt ở hắn một người vô lại xuất thân trên thân, nói đến để bọn họ loại người này ở đại nhân vật trong mắt căn bản là không tính người, đối phó chó chỉ có dùng chút ngoan độc thủ đoạn mới càng thêm hợp tình hợp lý. Trần Thái Bình suy nghĩ cẩn thận này một tầng, trong lòng oán hận, màu đỏ hai mắt nhìn chằm chằm Tăng Trí, nói ngươi chuyển cáo hắn, chỉ cần ta lão nương thiếu một cây tóc, ta cùng hắn đồng quy vu tận. Tăng Trí ánh mắt nhàn rỗi chuyển lạnh, âm trầm sâm cười, nói ta sẽ một chữ không lậu nói cho hắn, ngươi chờ tin đi. Tăng Chí đi ra ngoài bất quá vài phút, Trần Thái Bình còn không có tới kịp trải vớt sợi một chút ý nghĩ, hai cảnh sát đẩy cửa mà vào, cởi bỏ còng tay áp hắn đi ra ngoài. Trần Thái Bình kêu lên làm gì, muốn đi đâu? Đi đâu? Một cái cảnh sát hắc mặt nói xét thấy ngươi có tự mình hại mình hành vi, nhốt tại nơi này không quá an toàn, cho nên chuyển từ trại tạm giam giữ, đi thôi. Lên xe thời điểm Trần Thái Bình nhìn đến Tăng Chí đứng ở nhà lầu dưới bóng ma, vẻ mặt âm lãnh cười, ngực không khỏi run rẩy lên, một loại khôn kể sợ hãi tràn ngập mở ra, hẹp hòi thùng xe giống như địa ngục bàn làm cho người ta hít thở không thông. Xe vừa biến mất đến ngoài cửa, Tăng Chí cả người giống nhau bị tháo nước huyết bình thường mềm tựa vào trên tường, Lưu Thiên Lai thanh âm ở hắn phía sau vang lên diễn không sai, Tăng Chí a Tăng Chí, ta thật đúng là mắt bị mù, thưởng thức ngươi, để bạc ngươi, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Tăng Chí là thật hối hận, vừa định cầu tình, Lưu Thiên Lai lanh khốc nói nhìn thủ sở đi, biểu hiện tốt nói, ta có thể lo lắng không bóc ngươi này thân ra. Chương 98, đào hầm đào thành động chém tay một cái. Thanh Châu đệ tam trại tạm giam. Vào đi thôi, thành thật đốc, đừng cho ta nhạo phiền toái. Trần Thái Bình bị đẩy một phen, lảo đảo ngã tiến lao, còn không có đứng lên, tay phải cùng chân trái liền lại bị ngay cả cùng một chỗ khảo đến đầu giường. Làm giao tiếp một cái béo giam cảnh trêu chọc nói yêu, người này cái gì cấp bậc, tiến vào liền hưởng thụ nhà một gian đãi ngộ. Trên đường ngoan nhân vật, vừa rồi ở đội đều thiếu chút nữa đem chính mình tay chân cấp cắt đứt, cảm xúc cũng không rất ổn định, một mình nốt một đêm, miễn cho ra cái gì đừng rẽ. Áp giải Trần Thái Bình tới được hình cảnh còn không yên tâm, dặn dò nói các ngươi cũng hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm, ngày mai Lưu cục muốn đích thân thẩm vấn, ngàn vạn không thể làm cho hắn có cái sơ suất. Béo giam cảnh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được, nói ta nửa giờ lại đây đi một chuyến, cam đoan vạn vô nhất thất. Hình cảnh lại nhìn Trần Thái Bình liếc mắt một cái, phủ đến béo cảnh bên thai nói đừng làm cho hắn rất nhàn nhã, người nhất nhàn liền yêu miên man suy nghĩ, nói không chừng náo ra yêu tiêu thân, chúng ta cũng không hảo công đạo. Béo giam cảnh cười hắc hắc, nói yên tâm đi, giao cho ta. Cửa sắt loảng xoảng một tiếng từ bên ngoài khóa thượng, đem phòng trong ngoài phòng biến thành hai cái thiên địa. Trần Thái Bình quỳ gối ngồi trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu lên, một ngày một đêm tra tấn hơn nữa bị đồng bạn đe dọa uy hiếp phẫn nộ, làm cho hắn thể xác và tinh thần bị vây cực độ mỏi mệt trạng thái, tay chân chỗ máu khô cạn động lại ở lạnh lẽo còn tay thượng, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nhưng hắn dù sao có bao nhiêu năm luyện võ đánh hạ trụ cột ở, nhìn như vẻ vải muốn chết, kỳ thật tinh thần trạng thái còn tại có thể chịu được trong phạm vi. Nghe được ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, Trần Thái Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng mấp máy thân mình, ý đồ giảm bớt thân thể mỏi mệt. Đầu óc cũng rốt cục có thể được đến tạm thời thả lỏng, bắt đầu cẩn thận suy tư theo ngày hôm qua bắt đầu này một loạt sự kiện. Vốn vạn vô nhất thất hành động như thế nào một chút đi ra tình trạng này. Vốn đôi chính mình cực kỳ tín nhiệm Cố Thời Đồng như thế nào đột nhiên trở nên không tin chính mình đâu. Còn không đợi hắn ngẫm lại hiểu được, cửa sắt đông lại bị mở ra, đón đầu nhất đại dũng nước lạnh bát lại đây, nhất thời đem Trần Thái Bình từ đầu đến chân lâm ướt đẫm. Vào đông hàn thiên, một năm tối lạnh mùa. Hàng khí theo vốn là đơn bạc quần áo giống như lợi nhận bàn đâm vào da thịt, sau đó ở xương cốt thượng ngạnh sinh sinh quát ra từng đạo vết máu. Hắn rốt cục hiểu được một câu, cái gì tên là đến xương băng hàn. Cơ hồ khoảng cách trong lúc đó, răng nanh đánh nhau cặc cặc thanh theo miệng không chịu khống chế truyền đi ra. Thân thể bắt đầu vô ý nghĩa dùng mình, đầu óc giống nhau bị đông lạnh thành một đoàn cứng rắn băng, tái hoàn toàn lực cùng tinh thần đi tự hỏi, đi phán đoán. Béo giam cảnh mắng to nói đi mẹ ngươi, hảo tâm cho ngươi để dũng thủy rửa mặt, còn ba đá phiên, cái gì ngọn ý? Trần Thái Bình vô lực tựa vào đầu giường, trừ bỏ một cái từ ít dùng không nữa khác ý niệm trong đầu. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến béo giam cảnh lệnh nọt thanh âm tăng đội, ngài đã trễ thế này còn lại đây. Đêm nay có cái hành động, nghe các ngươi ngụy sở nói tại lao bên trong liền ngồi một cái, vừa lúc, đêm này hai hiểm phạm cũng quan đi vào, ít người an toàn điểm. Hai nam nhân thân thể khỏe mạnh, diện mạo bưu hán bị áp tiến vào, bọn họ cùng Trần Thái Bình lớn nhất bất đồng. Là tay chân hoàn toàn tự do, không có gì ước thúc. Trần Thái Bình cuộn mình thành một đoàn, nâng lên đông lạnh thành màu xanh mặt nhìn Tăng Chí. Hắn là người thông minh, đương nhiên sẽ không trước mặt ngoại nhân cầu Tăng Chí hỗ trợ, nhưng chỉ cần Cố Thời Đồng còn muốn làm cho hắn nghe lời, sẽ không có thể tùy ý hắn ở bên trong chịu quá lớn khổ. Trần Thái Bình có tin tưởng, ngay sau đó Tăng Chí nhất định hội mượn cớ giận dữ, hảo hảo răn dạy béo giam cảnh một chút, đổi sạch sẽ quần áo là không nghĩ, nhưng ít ra có thể cho hắn đổi một chỗ, không cần ngồi xổm tràn đầy giọt nước mặt đất. Nhưng mà hắn thất vọng rồi, Tăng Chí không nói được một lời. Ngay cả khỏe mắt dư quang cũng chưa nhìn hắn một chút, cùng béo giam cảnh một trước một sau đi ra ngoài. Ở đóng lại cửa sắt ngay mắt, Tăng Chí đột nhiên hồi đầu, đối với Trần Thái Bình lạnh lùng cười. Trần Thái Bình nhất thời đứng ở đường trường, ngay cả trái tim đều cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Hai nam nhân đứng cách hắn không xa địa phương, yên lặng cũng không nói nói. Trong lao không khí dần dần trở nên quỷ dị. Trần Thái Bình đột nhiên tỉnh thấy lại đây, hắn đối trại tạm giam kỳ thật cũng không xa lạ, ở đi theo Cố Thời Đồng trước kia, thế nào một năm không đi vào cái một hai lần, trại tạm giam một mình tiểu hào không phải không có, khả tình hình trung hạ căn bản không thể nào dùng đến, trừ phi 6. Trừ phi 6. Nguyên lai theo chuyển áp trại tạm giam bắt đầu, người ta chờ chính là giờ khắc này. Hai nam nhân liếc nhau, một trái một phải hướng bên này đi tới, cái loại này phát ra từ linh hồn ở chỗ sâu trong sợ hãi cùng tuyệt vọng lại một lần nữa tràn ngập trong lòng, Trần Thái Bình vừa muốn kêu to, trong đó một người mạnh mẽ phát đi lên, gắt gao che cái miệng của hắn, một người khác từ đầu phát trung rút ra một cây tinh tế sợi tơ, từ phía sau chậm rãi lặc ở hắn cổ. Chỉ cần vi dùng một chút lực, này căn màu đen, mềm mại, nhìn như vô hại tuyến, có thể không hề trở ngại cắt vỡ hắn huyết hầu. Nam nhân hung ác mặt đến gần rồi hắn, giữ tợn tươi cười giống nhau đến từ địa ngục ở chỗ sâu trong lệ quỷ, thấp giọng nói: ngươi tính cái gì vậy, cũng xứng cùng người ta đồng quy vu tận. Trần Thái Bình không nghĩ tới Cố Thời Đồng thật sự hội bởi vì câu kia nhất thời xúc động lời nói mà động sát khí, hoặc là nói hắn căn bản là lo lắng chính mình hội thủ khẩu như mình, nếu không cũng sẽ không lấy lao nương đảm đương lợi thế, câu kia đồng quy vu tận trong lời nói chung bất quá là lấy cớ thôi. Càng muốn ta chết, ta càng phải sống. Ngươi bất nhân, liền chớ trách ta bất nghĩa. Sống chết trước mắt buộc phát ra lửa giận trong phút chốc tràn ngập lòng dạ, chẳng sợ Hổ Lạc Bình Dương, hắn Trần Tiểu Tứ cũng không đáng chết tại đây dạng hai người trong tay. Bị phía trước người nọ đè lại tay trái đột nhiên phát ra nhượng lại nhân kính sợ lực lượng, siêu một chút giấy mà ra, mượn dùng này cố lực đạo đồng thời sau đánh, hung hăng nhất khỉu tay đánh vào phía sau người nọ cùng lúc, sau đó tia chớp bàn ra tay, nhéo phía trước người nọ tóc, dùng sức vung lên, đụng phải đầu giường thiết trụ thượng. Hai tiếng kêu rên vang lên, một người xương sườn gãy, một người đầu rơi máu chảy, lại đều buồn không lên tiếng lại phát đi lên. Trần Thái Bình đương nhiên không trông cậy vào khảo một tay một cước đánh thắng trận này sinh tử chiến, nhưng là tranh thủ đến cũng đủ thời gian đến cầu cứu. Cứu mạng a, giết người, giết người. Trách nhiệm vài giam cảnh phá cửa mà vào khi, phòng trong tình huống làm cho bọn họ mắt tròn váng, vừa quan vào hai chẳng hán, một cái vẻ mặt la huyết, một cái ôm xương sườn đau thẳng hừ hừ, mà duy nhất bị khảo trụ Trần Thái Bình lại bệnh tâm thần hô to giết người. Này đến tột cùng ai giết ai đâu? Béo giam cảnh xông lên đi cho hắn một cước, cả giận nói: kêu cái gì kêu, đánh nhau bác sắt còn dám kêu, sống không kiên nhẫn. Trần Thái Bình vừa rồi động tác cơ hồ tiêu hao rất hắn sở hữu lực lượng, cả người suối lơ ở, mỏng manh thanh âm mấy không thể nghe thấy, nói: ta muốn gặp sáu, gặp Lưu Thiên Lai sáu. Đại thế giới lầu 2 phòng nội, Ôn Lượng treo điện thoại, cười nói: Trần Thái Bình chiêu, ta còn nghĩ đến nhiều cứng rắn xương cốt, nguyên lai cũng đỉnh không được chỉnh rào kim thuyền tam bản phủ a. An Bảo Khang nghe vậy âm thầm cười khổ, như vậy thuyền tam bản phủ, đừng nói một cái Trần Tiểu Tứ, chính là Đại La Kim Tiên cũng sinh chịu không dậy nổi. Tả Vũ Khê nhìn trước mắt nói nói cười cười Ôn Lượng, trong lòng nổi lên hơi hơi nhộn nhạo hạnh phúc. Đây là nam nhân của nàng. Ôn Nhu khi tính như xử nữ, Nhu Cục khi tính toán không bỏ sót, quyết đoán khi lôi đỉnh vạn quân, ngay cả Trần Thái Bình như vậy tâm ngoan thủ lạt người từng trải ở hắn trong tay ngay cả một đêm cũng chưa chống đỡ đi qua. Nàng Tạ Vũ Khê nam nhân, gần như hoàn mỹ. An Bảo Khang nói chiêu là tốt rồi, này người theo Cố Thời Đồng nhiều năm như vậy, nói không chừng trong tay niết có hắn nhược điểm, chúng ta có phải hay không có thể sáu. Này đi một bước xem một bước đi, trước đem lập tức chuyện làm tốt, về phần có thể hay không xâm nhập, còn muốn xem thế cục phát triển. An Bảo Khang gật gật đầu. Nhìn Hạ Biểu, cười nói ta xem mọi người cũng đều mệt mỏi. Ôn thiếu, không bằng kêu độ nương đến phao hồ trà giải giải lao. Cũng tốt, lần trước may mắn nhấm nháp độ nương tay nghề, thật sự là 3 tháng không biết thịt vị a. Tạ Vũ Khê mỉm cười nói thật sự là nhớ thương trà, không phải nhớ thương người sao? Ôn Lượng cười to nói ta nào có này lá gan, độ nương là cựu ca trấn điếm chi bảo, quân tử không đoạt nhân mỹ a. An Bảo Khang trong mắt xẹt qua một đạo xấu hổ thần sắc, đứng dậy đi ra ngoài. Tạ Vũ Khê đến gần Ôn Lượng, hai tay ấn bờ vai của hắn, nhẹ nhàng xoa nhẹ đứng lên, hỏi làm sao vậy? Ta cảm thấy lao cựu nói không sai. Trần Thái Bình làm chính là không thể gặp con chuyện, cầm này nhược điểm, đối phó Cố Thời Đồng không phải cũng có nắm chắc sao? Ôn Lượng từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ giai nhân hầu hạ, nói An Bảo Khang không hiểu chính trị. Như thế nào ngay cả ngươi cũng mơ hồ đi lên. Trước đừng nói Trần Thái Bình có hay không khác nhược điểm, cho dù hắn có, ta tin tưởng Cố Thời Đồng cũng có thể đẩy không còn một mảnh sáu. Huống chi Cố Thời Đồng đáng sợ không ở cho hắn này người, mà là hắn sở đại biểu kia một ngọn núi. Núi? Tạ Vũ Khê nghi hoặc nói cái gì núi? Minh Hoa tập đoàn ở Giang Đông phát triển nhiều năm, không nói cống hiến bao nhiêu thu nhập từ thuế, mượn sức bao nhiêu quan viên, chỉ cần Minh Hoa kỳ hạ kia mấy vạn danh viên công, chính là một cái không nhỏ số lượng, theo chính phủ mặt muốn động hắn, cũng không thể không lo lắng này một tầng, dù sao vô luận Vu Bồi Đông, vẫn là Hứa Phục Duyên, đối bọn họ mà nói, đầu tiên là ổn định áp đảo hết thảy. Mà nay lại là cải cách mở ra có không tiến hành đi xuống thời khắc mấu chốt, làm Giang Đông ngôi sao xí nghiệp Minh Hoa tập đoàn, đối cải cách có rất trọng yếu tượng trưng ý nghĩa, nếu lúc này động thủ, rất lớn khả năng sẽ bị dư luận cho rằng là chính phủ tá ma giết lửa, hạ độc thủ đến trích quả đảo, loại này đại giới ai cũng gánh vác không dậy nổi. Đây là núi từ các mặt, các loại ích lợi, rắc rối khó gỡ điệp thành một toàn núi lớn, muốn dùng một tiểu nhân vật không quan trọng cái gọi là nhược điểm đến khiêu động ngọn núi này căn cơ, bất quá là chê cười mà thôi. Chỉ cần Vu Bồi Đông không gật đầu, tái nhiều nhược điểm cũng không khả năng đem Cố Thời Đồng kéo xuống núi. Tạ Vũ Khê nhíu mày nói vậy không có cách nào đối phó hắn sao? Biện pháp đương nhiên là có Ôn Lượng trong mắt chớp động trí tuệ quan mang, nói nếu chính phủ không thể giải quyết này người, chúng ta đây liền đổi một cái chiến trường. Tạ Vũ Khê cảm thấy chính mình có điểm biến ốc, khẳng định là Ôn Lượng gần nhất chưa có tới an ủi của nàng duyên cớ, nhất niệm đến tận đây xuống tay liền trọng vài phần, không nghĩ tới Ôn Đại Thúc chẳng biết xấu hổ kêu lên đâu cũng, e ổng lại dùng lực điểm. Tả Vũ Khê bật cười, truy hắn một chút, nói muốn chết, chạy nhanh nói, đổi cái gì chiến trường? Trong cuộc sống bất quá hai cái chiến trường thôi, quan trường không được, vậy thương trường gặp. Tả Vũ Khê nghe thiếu niên mặc dù không trào dâng lại tràn ngập khí phách tuyên ngôn, chậm rãi túi người đem mặt dán sát vào hắn hai má, nhẹ giọng nói mặc kệ như thế nào, ta đều là duy trì ngươi, vẫn sáu, thẳng đến vĩnh viễn. Ôn Lượng vuốt ve của nàng tóc đen, tâm thần sớm bay vọt không biết bao nhiêu thời gian. Như thế nào đối phó Cố Thời Đồng, hắn trong lòng sớm có tính toán trước. Tựa như hắn vừa rồi nói cho Tả Vũ Khê như vậy, chỉ cần Minh Hoa còn đứng ở Giang Đông thương vòng cao nhất đoàn, chiếm cứ Giang Đông kinh tế mặt cực kỳ trọng yếu nhất cực, Vu Bồi Đông lại không thể có thể thật sự đối Cố Thời Đồng xuống tay. Đây là một đạo đơn giản ăn khớp trinh thám đề, cho nên ôn lượng phải làm chính là chậm rãi đào hầm, đào thanh động, thẩm thấu, thẳng đến thời cơ tiến đến, cấp minh hoa chí mạng nhất kích. Không có minh hoa cố thời đồng bất quá là một trích không có răng nanh lá hổ, đến lúc đó chộp tới hấp vẫn là hồng thiêu, sẽ xem ôn lượng tâm tình cùng khẩu vị. Mà đối phó minh hoa bước đầu tiên, muốn đối phó hai người, một cái là Mục Trạch Thần, một cái là Tề Thư. Ôn lượng lạnh lùng cười, lần này Trần Thái Bình cung khai, cố thời đồng chắc chắn trốn tránh trách nhiệm, khả theo dõi chụp ảnh Vu hám phỉ báng một vị phó thính cấp quan viên, hơn nữa lại là Vu Bồi Đông thập phần thưởng thức cùng coi trọng tân tú, cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu có thể đàm xuống dưới. Tiếng đập cửa vang lên, Tạ Vũ Khê long hạ sợi tóc, đứng dậy ngồi trở về. Lại qua một phút đồng hồ, An Bảo Khang mới đẩy cửa ra tiến vào, phía sau đi theo thanh tú động lòng người lộ nương. Lúc này đây không có biểu diễn trình tự phức tạp trang nghệ, mà là vô cùng đơn giản phao tam chén trà, nhưng chỉ có này tam chén trà, làm cho ôn lượng cảm nhận được chuyện gì đại đạo chí giản trí dịch, cửa vào trà hương qua lưỡi, trở về chỗ cũ dư vị ngân nga, thực làm được rất tốt ký tiến hồ đạo này bốn chữ. Hiến trà xong, độ nương cáo lui đi ra ngoài, đứng dậy thời điểm túi đầu thủy mi, thừa dịp Tạ Vũ Khê cùng An Bảo Khang không chú ý thời điểm lặng lẽ nhìn ôn lượng liếc mắt một cái, sau đó lại dường như không có việc gì rời đi. Ôn lượng bất động thanh sắc dặn dò An Bảo Khang, nói thương kia hai huynh đệ cần dàn xếp tốt, đi trước phía nam ở vài năm, 3 năm năm nội đừng hồi Thanh Châu. Đây là việc nhỏ, Ôn thiếu yên tâm đi. Theo đại thế giới bí mật thông đạo rời đi, Ôn lượng làm cho Tạ Vũ Khê đi trước, sau đó hoàng đến đại thế giới đối diện, quả nhiên ở xa xa đèn đường hạ gặp được chờ tại kia độ nương. Ôn lượng đương nhiên không phải nghĩ đến một hồi ít gặp được có diễm nộ, hắn chính là xem đã hiểu độ nương trong mắt cầu xin cùng bất lực, cho nên lại đây trông thấy này cho hắn ấn tượng vô cùng tốt chàng nghệ sư. Đang ở đại thế giới, có An Bảo Khang làm hậu trường. Ai có thể làm cho độ nương cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hướng chính hắn một người xa lạ cầu cứu. Đáp án không cần nói cũng biết. Độ nương nhìn đến ôn lượng lại đây, trên mặt hiện lên cảm kích thần sắc, xoay người hướng nội bộ một cái ngõ nhỏ đi đến. Ôn lượng đổ không ngờ nàng hội hại chính mình, huống chi này phụ cận đèn đuốc sáng trưng, không có cái gì mai phục. Hai người một trước một sau đi đến ngõ nhỏ nội, gặp trước sau không người, độ nương đột nhiên xoay người, đối với ôn lượng hai đầu gối quỳ xuống. Ôn lượng ngay cả có tâm, nhưng cũng không muốn người khác dùng loại này biện pháp đến hiếp bức chính mình, thản nhiên nói có việc đứng lên nói đi. Ta có thể giúp tắc giúp, không giúp được cũng sẽ không bởi vì ngươi quỷ lần này liền miễn cưỡng giúp ngươi. Độ nương không chỉ không nghe, ngược lại một cái thật mạnh đạp đầu đi xuống, xinh đẹp tuyệt trần cái chán lập tức bước lên một cái hồng ấn, thấp khóc nói ôn thiếu, cầu ngươi cứu ta. Chương 99, kia trên đời tốt lại vị tất là ta muốn. Ôn lượng hướng bên cạnh sai khai một cái thân mình, không muốn chịu nàng như vậy đại lễ, lặng lặng nói ngươi trước đứng lên mà nói, ta nếu đến đây, chính là có tâm giúp ngươi, không cần làm này đó làm cho ta xấu hổ hành động. Độ nương tuy rằng đối ôn lượng hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là biết An Bảo Khanh ở trước mặt hắn là như thế nào tất cung tất kính, lập tức không dám tái quỳ, hai tay ấn đứng lên, hỗn độn sợi tóc che bên mặt đẹp, mạn rượu thân hình ở gió lạnh trung không chịu nổi nắm chặt, mặt mày gian chỉ thấy như thiếu nữ tử điềm đạm đáng yêu, làm sao còn có biểu diễn trà nghệ khi tự tin cùng khí chàng. Lấy ôn lượng giờ này ngày này nhãn lực, tự nhiên hiểu được này nữ nhân tinh thần thừa nhận rồi thật lớn áp lực, cơ hồ đến sắp hỏng mất bên cạnh. Nói trở về, nếu không cùng đường, nàng cũng không khả năng cố lấy dũng khí hướng chính mình cầu cứu. Này việc không tốt giúp a. Ôn lượng đợi một lát, gặp độ nương buông xuống đầu, thon dài mười ngón gắt gao rảo, tựa hồ không biết từ đâu nói lên, thầm thở dài khẩu khí, nói có phải hay không An Bảo Khanh khi dễ ngươi? Không, không phải. Độ nương vội vàng ngẩng đầu, nói cửu ca vẫn đối đại vô cùng tốt, chưa bao giờ khó xử ta, cũng không làm cho những khách nhân tùy ý đến nhục nhã ta. So với trước kia, đại thế giới giống như là nhà của ta giống nhau, ta tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối cửu ca luôn thập phần cảm kích sáu. Ôn lượng mê hoặc đứng lên, trừ bỏ An Bảo Khanh, phóng mắt Thanh Châu còn có ai có tư cách đem độ nương bước đến nước này, hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi đừng nội, chậm rãi nói. Nguyên lai việc này còn phải theo Bích Loa Xuân nói lên, lúc ấy Chu Cửu Từ, Vệ Tê Văn đám người đến Ngô Giang Bích Loa Xuân công ty thị sát, An Bảo Khanh riêng điều độ nương tiến đến vì mọi người biểu diễn một hồi trang nghệ, không nghĩ tới chính là kia một lần để lại thai hoàng ẩm. Cũng ngay tại trước đó không lâu, Chu Cửu Từ chấm dứt Tô Hải Hành, chạy về kinh thành tham gia cả nước tài chính công tác hội nghị, Tô đại lượng hóa cải cách chi tranh chính thức hạ xuống màn che, trải qua vô số đánh cờ, cải cách phái hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, Vệ Tê Văn không chỉ có địa vị củng cố, uy nghiêm đại trướng, lại vừa mới trở thành tỉnh bộ cấp quan lớn đầu lĩnh Dương. Thật có thể nói là đường làm quan rộng mở vó ngựa cấp, một ngày xem tận trường ăn hoa. Độ nương như thế nào cũng tưởng không đến. Này sẽ là nàng ác ngộng bắt đầu. Năm ngày trước, Tô Hải thương nhân Triệu Vĩnh Trương đột nhiên đến Ngô Giang Bích Loa Xuân công ty tổng bộ bái phòng An Bảo Khanh, luôn cập hắn ở Ngô Châu Tân mở một nhà quán trà, muốn mời độ nương tiến đến gia nhâm tổng giám đốc kiêm thủ tịch trà nghệ sư, tiền lương cực kỳ khả quan, thậm chí có thể nói đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. An Bảo Khanh mới đầu còn tưởng rằng là độ nương đến biểu diễn chuyện truyền đi ra ngoài, mới đưa tới người khác lấy góc. Bất quá vừa đến độ nương tùy tùng hắn nhiều năm, có ân tình, hơn nữa Bích Loa Xuân sau này phát triển cũng không ly khai độ nương xuất thần nhập hóa trang nghệ, thứ hai cảm thấy người này nói chuyện làm việc dai không dựa vào phổ, liền một ngụm từ chối. Triệu Vĩnh Trương cũng không có dây dưa, chín hát là để lại một cái dãy số, muốn hắn hiểu rõ sở sau tái đáp lời. An Bảo Khanh cảm thấy kỳ quái, làm cho Diệp Chí Vĩ lặng lẽ tra xét tra, thế này mới phát hiện Triệu Vĩnh Trương thân phận thập phần thần bí. Người này sinh ý làm không lớn, danh nghĩa bất quá 2-3 gia công ty, tài sản ngàn vạn mà thôi, lại có thể chạy ở các cấp quan to quý nhân trong lúc đó, giao du rộng rộng rãi, làm cho người ta líu lưỡi. Là tối trọng yếu là, người này sau lưng ẩn ẩn có vệ Tê Văn bóng dáng. An Bảo Khanh suy nghĩ luôn mãi, rốt cục kiềm chế không được bát kia dây số, Triệu Vĩnh Trương khí định thần nhàn. Tựa hồ sớm đoán được hắn hội đánh này điện thoại, nói chuyện cũng không nhiều như vậy che lấp, nhắc tới chính mình bất quá là chịu người chi thác, nhưng khả vô ngực khẩu cam đoan, chuyện này vô luận đối độ đường, vẫn là đối An Bảo Khanh, đều là thiên đại việc vui. An Bảo Khanh biết chính mình sở liệu không kém, việc này Triệu Vĩnh Trương đương nhiên không có khả năng nói trắng ra, thậm chí ngay cả một chút khẩu phong cũng không có thể lộ, thấu cùng không ra toàn nhìn ngươi chính mình ngộ tính. Hắn đầu tiên là trong lòng trầm xuống, sau lại nghĩ lại nhất tưởng, Triệu Vĩnh Trương nói không sai, việc này quả nhiên là phúc phi họa, độ nương mặc dù cách mở bổ công anh, nhưng đại thế giới chung không phải nàng ở lâu nơi, này đi Ngô Châu không nói một bước lên trời, ít nhất nửa đời sau có tin tức, kia ra quán trà đạo là Triệu Vĩnh Trương sản nghiệp, kỳ thật là tặng không cho độ nương, này còn không quá là lễ gặp mặt thôi, về sau đủ loại ưu việt tự không cần đề. Quen biết một hồi, cũng coi như không làm thất vọng nàng. An Bảo Khanh nếu hạ quyết tâm kết này thiện duyên, ta cũng không gạt độ nương, đem việc này tiền căn hậu quả, lợi hại họa phúc tất cả đều nói rõ ràng hiểu được, vốn tưởng rằng vấn đề không lớn, dù sao so với thân như lục bình, hướng không biết tịch phiêu bạc cuộc sống, như vậy kết cục đã muốn là thực không sai. Không ngờ độ nương quả quyết cự tuyệt, An Bảo Khanh giận tím mặt, hắn vô luận như thế nào cũng không dũng khí đối Tô Hải người nọ nói không, càng thừa nhận không được đắc tội người nọ hậu quả, đành phải cho độ nương vài ngày thời gian, làm cho nàng hảo hảo ngẫm lại. Độ nương đương nhiên biết cự tuyệt hậu quả, đừng nhìn An Bảo Khanh đối chính mình luôn luôn chiếu cố, cũng chưa bao giờ quá cái gì quá giới hành động, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, xét đến cùng, chính mình cũng bất quá là những người này trong tay hàng hóa thôi, khác nhau chỉ tại cho có chút chủ nhân mặt nhẫn tâm ngoan, mà có chút chủ nhân mặt tử, tâm lại ác hơn. Thanh Châu giáo phụ hàng đầu, chưa bao giờ là làm tốt sự đến. Ôn Lượng trầm mặc không nói, cũng là không thể An Bảo Khanh, theo hắn góc độ xem ra, này cử vừa có thể lịnh bợ người nọ, lại cấp độ nương tìm một cái quy túc, đừng nói nàng như vậy một nữ tử, chính là bao nhiêu thân phận địa vị so với nàng cao gấp trăm lần người, có lẽ còn ước gì có thể có cơ hội như vậy đâu. Nhưng Ôn Lượng chung quy là bất đồng, hắn sở dĩ bất đồng, ngay tại cho rất nhiều sự tình, hắn hội theo người khác góc độ nhìn vấn đề. Kia trên đời tốt, lại vị tất là ta muốn. Ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt? Độ nương buồn bã nói mấy năm nay ta nhờ che chở ở Cửu Ca môn hạ, có thể nói là ta hiểu chuyện tới nay tối thấy đủ cũng tối an ổn thời gian, cho nên vô luận như thế nào ta đối Cửu Ca đều tràn ngập cảm kích. Độ nương thân mình sớm ô huế, nếu như đi Tô Hải, vừa có thể báo đáp Cửu Ca ân tình, có năng lực vì chính mình tìm một chỗ đặt chân, ta không phải người không biết chừng, sớm nên vui mừng đáp ứng mới đúng. Khả sáu. Khả sáu. Nàng rốt cục khóc đi ra, nước mắt xuôi dòng xuống, hướng rối loạn trên mặt đồ trang sức trang nhã, lại càng gặp thanh lệ thoát tục, tú lệ không thể phương vận. Nhưng ta trong lòng đã muốn có người. Tiếng khóc tiệm tiêu, châu lệ liên liên, Ôn Lượng an lập bất động, ngay cả khỏe mắt đều không có nhảy lên một chút, giống nhau sớm đoán được này một tầng, thản nhiên nói thì tính sao, thế gian không như ý giả 89/10, ta còn nghĩ đến ngươi sớm nên hiểu được đạo lý này. Là, ta hiểu được, nhưng ta thật sự luyến tiếc độ nương đôi mắt trung đột nhiên toát ra làm cho người ta lòng say ôn nhu, nàng ngẩng đầu nhìn thiên thượng một vòng trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, nhẹ giọng nói ta luyến tiếc a. Ta 7 tuổi khi cha mẹ bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, bị hàng xóm gia hảo tâm nhân thu dưỡng, 10 tuổi năm ấy lại bị kia ta kêu 3 năm phụ thân nam nhân cường bạo. 11 tuổi khi rời nhà trốn đi chung quanh lưu lạc, thẳng đến 2 năm sau một cái ngẫu nhiên cơ hội tiến vào bổ công anh, ta ở nơi nào suốt ngây người 10 năm, học cầm kỳ thư họa, học xã giao lễ nghi, học trang nghệ, học phẩm rượu, học như thế nào lấy lòng nam nhân, càng muốn học như thế nào tài năng hảo hảo sống sót sáu. Ta vốn tưởng rằng của ta cả đời sẽ như vậy đã xong, thẳng đến kia một năm gặp được Cửu Ca. Hắn chỉ thấy ta một lần, thường một lần của ta trả, khiến cho Miêu Nương gật đầu thả ta đi sáu. Cửu Ca chưa từng nói qua hắn dẫn ta đi tìm bao nhiêu tiền, nhưng ta biết hắn nhất định trả giá rất lớn đại giới. Này vài năm ta ở đại thế giới dung thân, có khả năng làm bất quá là tận tâm hết sức thay hắn mời chào càng nhiều khách nhân, nếu có thể có cơ hội báo đáp hắn ân tình, chẳng sợ làm cho ta đi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng là ta thật sự luyến tiếc a. Độ Nương bên môi hơi hơi nhếch lên, cái loại này hạnh phúc tươi cười, cực kỳ giống Ôn Lượng bên người nữ hải tử ở mỗi một thời khắc bộ dáng. Ngay cả cực khổ, khả trong cuộc sống chung quy có thuộc loại mỗi người hạnh phúc sao? Ngay cả Trầm Luân, khả trong cuộc sống chung quy có thuộc loại mỗi người tương lai sao? Ôn Lượng thở dài, nói hắn đối với ngươi được không? Làm cái gì? Hắn là một nông dân trồng rau, ra ngay tại Thanh Châu ngoại ô ở nông thôn, trước 2 năm bắt đầu trồng một loại gọi là gì đại bằng rau dưa gì đó, chính là mùa đông cũng có thể ăn đến mùa hạ rau, nghe đứng lên cử mới mẹ là không phải. Năm trước mùa đông hắn vừa lúc ở ta trụ địa phương bán rau, đại lãnh thiên còn rơi xuống tuyết, hắn gọi bán lại chiêu không đến một người khách nhân. Mọi người đều nghĩ đến hắn này rau có vấn đề, giá lại quý, không dám mua cũng không dám ăn, ta coi hắn đáng thương, sẽ theo tay mua một chút, không nghĩ tới hương vị cũng không tệ lắm. Cũng từ đó về sau mỗi ngày hắn đều đã tới nơi này bán rau. Mỗi lần cũng chỉ có ta một người mua như vậy một chút sáu. Rau dưa đại bằng tuy nói 80 niên đại cũng đã xuất hiện, nhưng thẳng đến 90 niên đại hậu kỳ mới bắt đầu dần dần bị thế nhân nhận, này người có như vậy ánh mắt, cũng là có vài phần tài cán. Có lẽ là như vậy quen thuộc lên đi, hắn không có gì văn hóa, cũng sẽ không nói chuyện, trên người luôn muốn làm bẩn hề hề, khá vậy chỉ có như vậy một người, hội đối ta không hề khúc mắc cười. Ta nói cho hắn ta sở hữu hết thảy, hắn không có khinh bỉ, không có chửi rủa, không có trào phúng, lại chính là đem ta ôm vào trong ngực, liền như vậy thủ suốt một đêm. Độ Nương nói xong nước mắt lại nhịn không được chảy xuống dưới, đối với Ôn Lượng lại một lần nữa quỳ gối quỳ xuống, nói mấy ngày nay ta nghĩ rất nhiều, như ta vậy người vốn không nên có như vậy hy vọng xa vời, ta quyết định đến Tô Hải đi, làm người nọ chim trong rừng tức trong lồng, chỉ cầu Ôn thiếu có thể khuyên nhất khuyên cựu ca, đừng đi khó xử hắn được không? An Bảo Khanh đương nhiên không phải ngốc tử, ngày đó Độ Nương vừa nhất cự tuyệt, hắn liền hiểu được trong đó có khác cẩn tình, nho nhỏ Thanh Châu, chỉ cần An Bảo Khanh lưu tâm, lại có cái gì có thể tránh được hắn ánh mắt. Ngày hôm sau Độ Nương hãy thu đến hắn ở đại bằng trồng rau ảnh chụp, An Bảo Khanh một câu chưa nói, lại còn hơn thế gian sở hữu trà tấn. Ôn Lượng lúc này đây không có né tránh thân mình, nhìn quỳ dạp trên đất nữ nhân, do dự nói ngươi đã muốn đáp ứng rồi, An Bảo Khanh vị tất tái khó xử hắn sáu. Độ Nương ngẩng đầu, tú mục rưng rưng, môi đỏ mọng như máu, nói ta không đi, hắn là chết, ta đi, hắn càng chết, Ôn thiếu, ta không phải cái gì cũng đều không hiểu sáu. Ôn Lượng lại thở dài, nói ngươi đều muốn hiểu được, làm sao khổ muốn đi Tô Hải đâu. Ít nhất ta đi, ta mới có mặt đến cầu Ôn thiếu sáu. Không ai có thể không bỏ đi gì này nọ, mà chỉ cần cầu người khác không ràng buộc tương trợ, Độ Nương 10 tuổi khi liền đã hiểu đạo lý này. Ôn Lượng cùng nàng bất quá vài lần chi duyên, khả hắn cùng An Bảo Khanh cũng là tương giao tâm đầu ý hợp, một bên là một cái trồng rau nông dân, một bên cũng là quyền cao chức trọng đại nhân vật, chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết nói như thế nào lấy hay bỏ. Nàng không thể vừa hy vọng xa vời hạnh phúc, vừa muốn người khác tới giúp nàng ngăn cản Tô Hải bên kia lửa giận, kia không chỉ có vũ nhục người khác chỉ số thông minh, cũng quá xem trọng chính mình. Cho nên nàng bỏ qua sở hữu, mới bằng lòng quỳ gối Ôn Lượng trước mặt, chỉ cầu hắn nói một câu nói, bảo người trong lòng một cái bình an. Nàng biết, nếu Thanh Châu còn có một người có thể làm cho An Bảo Khanh túi đầu nghe lệnh, chỉ có thể là trước mắt này thiếu niên. Ôn Lượng chậm rãi loan hạ eo, đem nàng giúp đỡ đứng lên, nói ta hỏi lại ngươi một lần, nếu cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội, ngươi nguyện ý làm một cái áo cơm không lo thậm chí thực khả năng thân ra bạc triệu chim trong rừng tức trong lòng, vẫn là làm một cái vùng ngoại thành nông phụ mặt trời mọc mà chỉ mặt trời lặn mà tức nhưng cả đời đều phổ thông bình thường. Độ Nương buồn bã cười, nói như ta vậy người, sẽ có lựa chọn vận mệnh cơ hội sao? Nếu ta nói có, ngươi hội tuyển người nào? Độ Nương trong mắt phụt ra không dám tin qua mang, run giọng nói nếu thật sự có thể lựa chọn, ta đương nhiên hội tuyển người sau sáu. Ôn Lượng mỉm cười nói này không phải ngốc tử mới có thể làm lựa chọn sao? Kia trên đời tốt, lại vị tất là ta muốn, ta nguyện ý làm như vậy ngốc tử sáu. Ôn Lượng trầm ngâm không nói, ở Độ Nương không yên bất an trong ánh mắt qua lại đi lại, hẹp hẹp nói nhỏ, chỉ có thể nghe được giày da giá thủy nê mặt đất thanh âm, lại không biết sao, không hiểu làm cho người ta cảm thấy an tâm. Qua rất lâu sau đó, Ôn Lượng ngừng lại, bất đắc dĩ nói được rồi, ta người tốt làm được để, thành toàn ngươi này phân tâm ý. Độ Nương chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vốn tưởng rằng Ôn Lượng có thể đáp ứng khuyên bảo An Bảo Khanh đã muốn là thiên đại chuyện may mắn, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng vì chính mình dạng một hèn mọn tiểu nhân vật, ngay cả Tô Hải người nọ cũng dám đắc tội. Ôn thiếu, ngươi sáu. Ngươi sáu. Ôn Lượng cười khổ nói ta chính là kia cái thứ hai ngốc tử. Không ở trong cục, ai cũng tưởng tượng không đến đắc tội một biên giới đại quan cần nhiều dũng khí, hơn nữa Bích Loa Xuân ở Tô Hải phát triển còn cần đối phương đại lực duy trì, thay lời khác nói, giúp Độ Nương xuất đầu mong muốn hiệu quả và lợi ích vì phụ vô cùng lớn. Quyết định này thực đốc, nhưng Ôn Lượng cảm thấy thực đáng giá. Nhìn theo Độ Nương rời đi, Ôn Lượng trà sát đông lạnh lạnh như băng tay, xoay người lại trở về đại thế giới. An Bảo Khanh hiển nhiên không nghĩ tới Ôn Lượng sẽ đi mà quay lại, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đón lại đây. Ôn Lượng uống trước chén nước gấm áp thân mình, sau đó giống nhau nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nói Độ Nương kia sự kiện, trước tha nhất tha đi. An Bảo Khanh thủ chiến một chút, thân mình thoáng chốc trở nên có chút cứng ngắc, nói quanh co nói Ôn thiếu, ta sáu, ta không phải cố ý gạt ngươi sáu. Ôn Lượng cười nói này không có gì dối không dối gạt, Độ Nương là ngươi đại thế giới người, như thế nào an trí tự nhiên ngươi nói tính. Bất quá người ta đã có thích hợp đối tượng, ta cảm thấy đi, thả sách 10 tòa miếu, không hủy một nhà thân, ngươi nói có phải hay không? An Bảo Khanh cái chán đều nhanh có mồ hôi lạnh, nói đúng, đúng, nhưng là sáu. Yên tâm đi, trước tha nhất tha, Tô Hải bên kia tổng hội có biện pháp giải quyết. Ôn Lượng lặp lại một câu, lẩm bẩm nói tổng hội có vẹn toàn đôi bên biện pháp, tổng hội có sáu. Chính văn trường lượng. Độ Nương sự kiện, phục bút ở thứ 4 cuốn 55 chương Thiên Thu ưu khuyết điểm, có hứng thú có thể hồi phóng. Chương 100, không kịp đuôi ngựa ước trước kia. Làm Ôn Lượng còn tại khổ tư như thế nào tài năng tránh cho một vị biên giới đại quan lửa giận khi, xa ở Quan Sơn Cố Thời Đồng cũng đã trực tiếp đối mặt này nan đề. Nếu không phải hai người gian thế thành nước lửa quan hệ, Ôn Lượng kỳ thật còn có thể lo lắng theo Cố Thời Đồng nơi nào học một chút vết xe đổ. Quan Sơn tỉnh ủy đại lâu. Tuy rằng rất nhiều người còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng buổi sáng Cố Thời Đồng đi khi kia vẻ mặt âm trầm cùng vội vã cất bộ, đã muốn làm cho những này nhân tinh ngửi được một tia bất thường tin tức, các loại bắt quái lấy siêu vận tốc ánh sáng tần suất nháy mắt phóng xạ đến cả tòa đại lâu, làm truyền đến quét rắc bác gái lô thai khi, đã muốn biến thành minh hoa trốn thuế lậu thuế sắp đóng cửa các không thể tưởng tượng nội dung. Thời gian 1 phút 1 giây đi qua, vui bồi đông buổi sáng hành trình bởi vì này khởi có chuyện xảy ra bị hoàn toàn quấy rầy, tỉnh ủy bí thư trưởng mấy lần nâng lên cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, lại vẫn là nhịn xuống tiến đến gõ cửa xúc động. 1 giờ sau, Cố Thời Đồng mới từ thư ký văn phòng đi ra, lấy hắn thành phủ, trên mặt nhìn không ra nhiều lắm gì đó, nhưng dọc theo đường đi gặp được quen biết quan viên cũng không chào hỏi, vung xuống đầu vội vàng rời đi, có thể thấy được cùng Vu thư ký nói chuyện cũng không phải cỡ nào thư thái. Thanh Châu, Minh Hoa tổng bộ. Tề Thư im lặng ngồi ở sofa, Mục Trạch Thần đang ở tiếp nghe điện thoại, chỉ nhìn hắn kia phó còn thật sự bộ dáng, chỉ biết điện thoại một khác đầu người thân phận. Đại khái qua 4-5 phút, Mục Trạch Thần buông điện thoại, ở bàn công tác trước đứng yên một lát, mới đi đến Tề Thư bên người, thấp giọng nói Cố tổng một hồi đi ra. Bọn họ cũng là vừa mới biết được Trần Thái Bình ở đêm qua rạng sáng thời gian đã muốn cung khai, cũng đem sở hữu đầu mâu chỉ hướng về phía Cố Thời Đồng, hướng tình báo đầu tư nặc danh, phỉ báng Ôn Hoài Minh, theo dõi, ý đồ chụp ảnh thủ chứng vân vân, tất cả đều là ở Cố Thời Đồng sai sử hạ tiến hành. Nay phân khẩu cung lực sát thương thật lớn, nếu không Cố Thời Đồng tồn tại Giang Đông địa vị củng cố, thay đổi này người khác thân phận lược thiếu chút nữa, đều rất khả năng trốn bất quá lao ngục thai hương. Thế Thư lặng im không nói gì. Mục Trạch Thần đột nhiên một trận nôn nóng, hung tợn nói ta sớm nói Trần tiểu tứ không đáng tin cậy, Cố tổng còn tổng không nghe, hôm nay như thế nào? Thay đổi ta thủ hạ gì một huynh đệ, cũng sẽ không ngay cả một đêm đều đỉnh không được. Cũng khó trách Mục Trạch Thần căm tức, tối hôm qua mới cùng Tề Thư thương nghị rất nhiều kế sách, bao gồm như thế nào cải thiện Trần Thái Bình ở bên trong hoàn cảnh, như thế nào kiên định hắn thủ khẩu như bình tin tưởng, như thế nào chuẩn bị các đốt ngón tay chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, cũng không nghĩ đến vừa cảm giác tỉnh lại, thế nhưng phát hiện này vẫn bị Cố tổng coi trọng. Coi là tâm phúc tên đi theo địch sáu. Cái này giống nhau vì theo đuổi nữ thần, luyện cơ thể luyện tài ăn nói mua xe mua phòng, cuối cùng cục phát hiện dĩ nhiên là gay, thay đổi ngươi cái gì tâm tình. Mục Trạch Thần có thể chịu cũng không nói gì thô tục, đã muốn là năm gần đây tu thân dưỡng tính huy hoàng thành quả. Tề Thư lại giống nhau hết thể cũng không để ý, thân mình ngửa ra sau, hai chân vén mà phóng, cả người đều oa ở mềm mại sofa nội. Thật dài lông mi thủy hạ, Tiễn Thủy Song Đồng chỉ lo nhìn chằm chằm chính mình trắng non trong lòng bàn tay, nói chúng ta kỳ kém nhất đất. Cũng là không thể người khác, tiểu tứ ca chiêu, khẳng định lại hắn không chiêu không thể lý do. Hiện tại Lưu Thiên Lai xem quản cực nghiêm, tăng trí lại không đáng tin cậy, chúng ta mù chữ dường như, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vẫn là chờ Cố tổng đến đây, tái làm quyết định đi. Mục Trạch Thần nhìn nàng, há mồm muốn nói cái gì, lại cuối cùng nhịn xuống. Hắn tựa hồ có điểm chịu không nổi phòng nội không khí. Nói một câu ta trước đi ra ngoài an bài một chút, xoay người mở cửa mà đi. Tề Thư lúc này mới toát ra một chút suy sụp cùng bị thái, tâm tình của nàng cũng không như nàng biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh cùng vô vị. Tuy rằng lần này hành động từ nàng chấp hành, nhưng hết thảy chi tiết cũng củng cố thời đồng Mục Trạch Thần nhiều lần thương nghị, cũng cuối cùng từ cố thời đồng đánh nhịp thông qua. Nhưng nàng đi theo cố thời đồng nhiều năm, biết rõ hắn là người, chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình, lúc này đây muốn làm thành như vậy, thật không hiểu sẽ bị răn dạy thành bộ dáng gì nữa. Nàng thở dài, theo trong bao lấy ra trang điểm hạt, bổ hạ đồ trang sức trang nhã, sau đó đem trên người ngồi có điểm nếp vốn ổn sáo trang một lần nữa vớt lên, xác nhận toàn thân cao thấp không một tì vết nào sau, mới vân đạm phong khinh bước đi ra ngoài. Tính thời gian, Cố Thời Đồng cũng nên đến. Cố Thời Đồng lúc này đây xe độc hành, cùng dĩ vãng dòng chống khua chiêng phân biệt rõ ràng, theo chuyên trúc thông đạo thẳng thượng 37 lâu, vào phòng sau không nói được một lời, chính là ngồi ở lão bản ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hắn bộ mặt hình dáng cùng Cố Văn Viễn có 5-6 phân tương tự, cả người nhìn qua văn tú quá nhiều uy nghiêm. Nhưng luôn luôn vô pháp vô thiên Mục Trạch Thần cùng gặp người trước cười ba phần Tề Thư lại đều ngoan ngoan đứng ở bàn công tác trước, vẫn không núp đích. Không biết qua bao lâu, hai người cho nhau liếc nhau, bình thường phía sau đều từ Tề Thư mở miệng sinh động một chút không khí, nhưng hôm nay rõ ràng không quá thích hợp. Mục Trạch Thần lại đợi một hồi, chung không thể như vậy đi xuống, hỏi dò Cố tổng, Vu thư ký nói như thế nào? Cố Thời Đồng vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, hừ lạnh nói như thế nào? Hừ, nghiêm trị không tha. Mục Trạch Thần trong lòng căng thẳng, nói viết sạch sẽ không được sao? Vu thư ký cũng không thể chỉ nghe Trần Tiểu Tứ lời nói của một bên a, hắn có cái gì chứng cứ chứng minh là chúng ta sai sự? 3. Cố Thời Đồng theo buổi sáng nghẹn đến bây giờ cơn tức rốt cuộc nhịn không được, thật mạnh một trường chụp ở trên bàn, cả giận nói chứng cứ. Ngươi đi cùng Vu Bồi Đông giảng chứng cứ. Của ta tâm phúc đi chỉnh cửu nhân của ta, nói đến chân trời có thể thoát được căn hệ. Loại sự tình này mọi người hiểu lòng không tuyên, Vu Bồi Đông còn đuổi theo gặp Cố Thời Đồng, nói đúng là không muốn đem sự tình muốn làm lớn, nếu ngươi thật muốn mặt thế nào cũng phải cùng người ta giảng ngu, vậy không phải nghiêm trị không tha bốn chữ có thể giải quyết. Mục Trạch Thần cùng Tề Thư đồng thời thân thể chấn động, đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua Cố Thời Đồng phát lớn như vậy hỏa, Mục Trạch Thần nhất thời thưa dạ không dám nói sau, Tề Thư rượu mục vừa chuyển, lại đi bên cạnh ngã một ly trà, chân thành bưng tới, ôn nhu nói nghiêm trị, muốn tới thế nào loại trình độ mới có thể nhường Vu Bồi Đông vừa lòng. Thẳng đến lúc này, Tề Thư còn không có ý thức được nàng sắp muốn đối mặt vận mệnh, ở Thanh Châu, ở Quan Sơn, thậm chí toàn bộ Giang Đông, chẳng sợ Vu Bồi Đông lên tiếng, khả chỉ cần Cố Thời Đồng nguyện ý, hắn như cũ có thể đem ảnh hưởng áp đến nhỏ nhất, đơn giản là nhiều làm một chút trước màn sau màn giao dịch. Nhiều trả giá một chút tiền tài thượng đại giới mà thôi. Đây là thân là Minh Hoa tập đoàn trưởng môn nhân tự tin cùng nội tình, cũng là ngưng tụ bọn họ này đó cấp dưới động lực cùng nguồn suối. Cố Thời Đồng tiếp nhận trà, uống một ngụm lại lâm vào trầm tư, qua một hồi lâu mới nói chạch tờ tờ hờn, theo tập đoàn xuất ra 1.000 vạn thành lập Minh Hoa từ thiện quỹ hội, liên hợp hội chữ thập đỏ, thị dân chính cục, năm nay Tết âm lịch không giảng buộc hướng toàn thành châu nghèo khó đảng viên, ngũ bảo hộ, cuộc sống khó khăn quần chúng cùng thất học nhi đồng cung cấp chống lạnh, tài vận, dùng ăn cùng học tập đồ dùng, mặt khác, ở lão thành nội cải tạo kinh khai khu khai phá các chính chủ hạch, kiến lập hoặc tiến hành trung hạng mục thượng làm ra đại nhượng bộ, đầu tư ngạch tái hướng lên trên di động 3-5 điểm, còn có ở tỉnh lạng cấp báo chí thượng đăng văn tạ lỗi, Minh Hoa ở Thanh Châu thành nội cải tạo hạng mục thượng không có dựa theo thị ủy thị cơ hở. Chính phủ ý kiến đầy đủ chiếu cố đến bị giải phóng mặt bằng hộ tố cầu cùng ních lợi, tạo thành nhất định phản đối ảnh hưởng, vì bù lại thị dân tổn thất, đặc xuất ra 500 vạn nguyên giao từ thị chính, xây thành cùng dân chính ngành tiến hành bồi thường 6. Cố Thời Đồng nuôi nói một sự kiện, Mục Trạch Thần lập tức ở trong đầu quá một lần, sau đó sẽ không sai chút nào thật sâu khắc ở trong óc, này phân quá thai không quên bản sự, cho dù là tế thư, cũng là xa xa không kịp. Mỗi một người có thể đi đến nhân sinh chỗ cao, đều có hắn thành công lý do, Mục Trạch Thần đương nhiên cũng không ngoại lệ, nếu trích khi hắn là Cố Thời Đồng tay sai cùng đả thủ, kia chỉ có thể là chính mình mắt bị mù. Đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ, một tuần trong vòng toàn bộ chấp hành đúng chỗ. Cố Thời Đồng lắc lắc đầu, nói một tuần lâu lắm, Vu Bồi Đông chỉ cho ta 3 ngày thời gian giải quyết chuyện này 6. Mục Trạch Thần do dự một chút, chứ không nói đề cập đến lớn tiền tài công ty chướng thượng có bắt hay không đi ra, chỉ cần đả thông chính phủ ngành các đốt ngón tay cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, bất quá hoàn hảo có tế thư, xử lý loại sự tình này nàng tối thành thạo. Hắn nhìn thoáng qua Cố Thời Đồng sắc mặt, cắn răng một cái nói ta hiểu được, ta sẽ điều động đắc lực nhân tập trung toàn lực làm chuyện này, trong vòng 3 ngày, làm cho Hứa Phục Duyên cùng Ôn Hoài. Minh Tái không lời nào để nói. Không ngờ Cố Thời Đồng lại lắc đầu, nói gần này đó, còn đổ không được Hứa Ôn miệng 6. Mục Trạch Thần trong mắt lệ quang chợt lóe, cưỡng chế tức giận, nói bọn họ còn muốn như thế nào nữa, đừng khinh người quá đáng. Cố Thời Đồng trải qua này một lát điều chỉnh, lại dần dần khôi phục đến dị vãng vững vàng thâm trầm biểu tình, thản nhiên nói người khinh ta, ta khinh người, này thế đạo đơn giản chính là như vậy, không có gì cùng lắm thì. Tiểu thư 6. Vẫn không nói gì, Tề Thư ừ nhẹ một tiếng, tính chờ hắn phân phó. Lấy tiểu tứ thân phận còn đam không dậy nổi chuyện này, huống chi hiện tại hắn cũng không phải người chúng ta, Vu thư ký cùng Hứa Phục Duyên ý tứ, muốn cho Ôn Hoài Minh nuốt xuống này khẩu khí, Minh Hoa bên này dù sao cũng phải tìm một người cũng đủ phân lượng 6. Tề Thư thân mình hơi hơi lung lay một chút, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệnh, trong mắt để lộ ra không thể tin thần sắc, nàng biết việc này chung không thể thiện, cũng biết một ngày nào đó hội trở thành Cố Thời Đồng khí tử, nhưng nàng tuyệt thật không ngờ, một ngày này đến nhanh như vậy. Lại là vì như vậy một kiện vốn cũng không tính rất nghiêm trọng việc nhỏ. Tiểu thư, này cũng là không có cách nào khác chuyện, chỉ cần là Hứa Phục Duyên cùng Ôn Hoài Minh, ta tự nhiên không đem bọn họ để vào mắt, Khả Vũ thư ký tựa hồ thật thưởng thức Ôn Hoài Minh, hôm nay buổi sáng đem nói thực hiểu được, vì Minh Hoa, đành phải cho ngươi chịu điểm bị khuất. Cố Thời Đồng trên mặt hiện ra một loại bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể che giấu hắn trong lời nói vô tình, Tề Thư ngơ ngác nhìn này người, từng sung mộ cùng tôn kính, từng trung thành tận tâm cùng sinh tử tương thủy, đều theo giờ khắc này mà tan thành mây khói. Trên đời này nam nhân, chung không gì hơn cái này. Mục Trạch Thần vừa muốn mở miệng, Cố Thời Đồng ánh mắt lạnh lùng đảo qua, lập tức làm cho hắn lâm vào cứng lại, cầu tình trong lời nói vẫn là trở về. Lại không biết qua bao lâu, Tề Thư xuất ra một cây da cân đem cho tới nay cuộn sóng đại cuốn ngang vai tóc long thành đuôi ngựa hình dạng đâm đứng lên, thản nhiên cười, nói sớm tưởng đổi cái tiểu tóc. Cố tổng, ta hôm nay phải đi Lưu Thiên Lai nơi nào tự thú, ngài yên tâm đi, chuyện này dừng ở đây, sẽ không lại có gì ngoài ý muốn. Mỹ nhân cười ngàn lượng kim, không kịp đuôi ngựa ước trước kia. Chương 101, đáng giá sao? Tề Thư tuy rằng vẻ mặt tươi cười rời đi, khả kia bất quá là nàng có khả năng duy trì cuối cùng một chút kiêu ngạo. Mục Trạch Thần loại nào khôn khéo, nàng khẽ run tay chân, cứng ngắc thân thể, nhu nhược bóng dáng, sớm đem nàng nội tâm ẩn sâu tuyệt vọng, thương tâm, bất lực cùng mê mang, đơn giản lại trắng ra bại lộ ở ánh mắt mọi người dưới. Từng yên thị mị hành, phong tình vạn trùng kia tề thư, cứ như vậy yếu ớt chết đi, theo bổ công anh đến Minh Hoa, bất quá theo một cái nhà giam nhảy tới một cái khác nhà giam, nàng cũng không từng tự do quá, cũng không từng có được quá, ngắn ngủn 10 năm, như mộng một hồi. Mục Trạch Thần đi theo Cố Thời Đồng tối lâu, cũng là tối trung tâm cấp dưới. Không, cùng với nói cấp dưới, lại càng không như nói đúng không là huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ tình nghị, nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại đột nhiên có một loại thọ tử hồ bi bi thương. Thủ chi tẫn một ít tiền, khí chi như nesa, hôm nay là tề thư, ngày mai đâu, từ nay trở đi đâu. Một mầm móng chôn sâu ở hạ, khả năng cả đời cũng không hội nảy mầm, nhưng chỉ phải có, còn có nảy mầm khả năng tính. Tề thư, chính là Mục Trạch Thần chôn ở đáy lòng thứ nhất là mầm móng. Mục Trạch Thần cuối cùng không đành lòng như vậy nhìn tề thư cô linh linh rời đi, cầu nói Cố tổng, ta đi đưa nàng sáu. Cố Thời Đồng xem lại đây, Mục Trạch Thần mặc dù không dám cùng hắn đối diện, lại vẫn là cứng rắn cổ không chịu thoái nhượng. Cố Thời Đồng ánh mắt trợn sắc bén đứng lên, một lát sau mới thở dài nói Trạch Thần, ngươi hồ đồ a. Thực đã cho ta không muốn bảo nàng sao? Vung tha cho Tề thư, không thể nghi ngờ cho chém điệu ta một cái cánh tay, ngươi lấy nàng làm muội tử, tự nhiên cảm thấy đau lòng, nhưng ta cụt tay chi đau, so với ngươi càng sâu gấp trăm lần. Nghe Cố Thời Đồng nói động tình, Mục Trạch Thần tâm thần kích động, giống nhau lại nhớ tới năm đó cùng nhau giành chính quyền thời gian, không có ngăn cách, không có e ngại, không có địa vị thượng khác biệt. Càng không có vô tận nghiền ngẫm cùng tâm cơ, có chuyện nói chuyện, có việc làm việc. Đó là loại nào khoái hoạt ngày a? Lão đại, chẳng lẽ thật sự không khác biện pháp sao? Cố Thời Đồng tâm thần hiển nhiên cũng có chút dao động, khẽ thở dài ngươi bao lâu không như vậy kêu lên ta sáu. Trạch Thần, ta với ngươi giao cái để đi. Nếu gần là Hứa Ôn người như vậy, chẳng sợ Vu Bồi Đông cũng lên tiếng, ta còn là có biện pháp đem sự tình khống chế ở nhất định trong phạm vi, phá điểm tài liền phá điểm tài, ít nhất người đều có thể bảo trụ sáu. Nhưng lúc này đây chọc tới người kinh thành đến, Thanh Hà kia cổ đông thân phận đến bây giờ còn tra không rõ. Đến đây to lớn có thể nghĩ, nếu không cho đối phương một cái công đạo, đừng nói Tề thư, chính là ngươi ta cùng Minh Hoa, có thể hay không bảo trụ đều nói không chừng sáu. Hắn thần sắc dần dần nghiêm túc đứng lên, trách mắng muốn tưởng làm đại sự, ngàn vạn không thể có lòng dạ đàn bà, ngươi lúc này đáng thương Tề thư, đến ngày nào đó, ai tôi đáng thương ngươi ta. Mục Trạch thần tâm thần nhất bẩm, Cố tổng nói không sai, thực sự ngày nào đó, ai lại đây đáng thương hắn đâu? Ta biết ngươi cùng Tề thư huynh muội tình thâm, cho nên tha thứ ngươi lúc này đây, nhưng ngàn vạn không cần lại có lần sau. Mục Trạch thần biết chính mình nhất thời phẫn nộ, nói chuyện có điểm quá, việc nhiều điểm nói ta hiểu được. Cố Thời Đồng đột nhiên nói phong vừa chuyện, nói đương nhiên, lúc này tiểu thư chịu điểm ủy khuất, tương lai tự nhiên hội hồi báo nàng, ngươi đi đưa đưa cũng tốt. Khoan một chút trong lòng nàng, chậm thì nửa năm, lâu thì một năm, chúng ta nhất định hội cứu nàng đi ra. Mục Trạch thần ở dưới lầu bãi đỗ xe tìm được rồi Tề thư, đem Cố Thời Đồng trong lời nói báo cho biết, an ủi nói Cố tổng nếu nói, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi một chút cũng tốt, im lặng đãi mấy ngày nay, có chúng ta chuẩn bị, cũng không tất so với bên ngoài kém. Tề thư cười khổ nói Trạch thần, ta cảm kích ngươi hảo tâm, cũng coi như nhiều năm như vậy không uổng ở Minh Hoa đãi một hồi. Khả ngươi đừng đã quên, ta là như thế nào đi vào, là bị đối thủ ngạnh sinh sinh buộc chui đầu vô lưới. Lấy bọn họ ở Thanh Châu cường thế, sẽ làm ta thư thư phục phục đại ở bên trong, sau đó lông tóc không tổn hao gì đi ra sao? Mục Trạch thần nhất thời hoặc kê, Tề thư ngược lại cười khuyên giải an ủi hắn nói không quan hệ, nhiều năm như vậy ngươi có thể thấy được có một việc có thể làm khó ta. Thanh Châu nữ giam sẽ không so với Bổ Công Anh cùng Minh Hoa đáng sợ bao nhiêu sáu. Mục Trạch thần biết nàng trong lòng oán ưu, cho nên cũng không để ý nàng đem Minh Hoa cùng ngục giam đánh đồng, nói trở về an bài một chút đi, ngươi đừng đa tâm. Cố tổng cũng là không thể nề hà sáu, không thể nề hà. Tề thư bên môi lộ ra một tia tự giễu cười, lái xe bay nhanh mà đi. Mục Trạch thần nhìn xe biến mất ở ánh mặt trời cuối, trong lúc nhất thời có điểm hứng thú ra rời. Buổi chiều 3 giờ, Tề thư một thân đạm màu vàng quần áo, lượn lờ na na đi vào Thành Châu công an cục, liền giống như một viên đạn hạt nhân quăng vào khí mê tan chỉ, kinh nhất chúng lao bánh quẩy muốn chết tâm đều có. Tề thư là loại người nào? Này đó hiểu biết thông thiên, tay chân triệt địa các cảnh sát đương nhiên so với dị dân chúng đều rõ ràng, nguyên nhân vì rõ ràng, cho nên không dám tin. Hơn nữa làm nàng bắt lấy một gã cảnh sát hỏi Lưu cục trưởng văn phòng ở đâu, ta đến đầu thú tự thú. Kia vừa tốt nghiệp 2-3 năm tiểu cảnh sát không nhận biết Tề thư, lại bị của nàng Vinh Quang sở nhiếp, kết ba nói kia 6. Bên kia 6. Chờ Tề thư cười nói tạ, đẩy ra Lưu Thiên Lai cửa phòng, phía sau nhất thời nổ tung loa, một bên cảm thán Thanh Châu danh hoa danh bất hư truyền, một bên đối Tề thư chân chính ý đồ đến vọng thêm phỏng đoán, chỉ chốc lát liền toát ra không biết bao nhiêu cái phiên bản, còn lấy thiếu nhi không nên chiếm đa số. Nay đổ không trách bọn họ, Trần Thái Bình chuyện bị Lưu Thiên Lai hạ nghiêm lệnh. Chỉ giới hạn trong tham dự trảo bộ cùng thẩm vấn nhất mọi người cho biết, không chuẩn bất luận kẻ nào ngoại truyền, nếu không lập tức thoát y bái ra. Đến bây giờ kia bọn nhân còn đều tập trung ở một nhà khách sạn trông coi Trần Thái Bình, thông tin công cụ tất cả đều tịch thu, phòng bị cực nghiêm. Loại sự tình này tuy nói Ôn Hoài Minh xác thật vô tội, được nói không tốt nghe à, một khi ngoại truyền, lấy quảng đại nhân dân sức sáng tạo, không biết hội biến dạng tới trình độ nào, cho nên hết thảy đều bị áp chế ở nhỏ nhất trong phạm vi. Lưu Thiên Lai xem giống như tầm lớn, kỳ thật nhắn nhủi vô cùng, không đợi Ôn Lượng phân phó, liền đem việc này làm thỏa thỏa đáng đáng. Lưu cục làm cho ngài đợi lâu, trong nhà còn có điểm việc nhỏ cần dàn xếp, thật sự là ngượng ngùng. Lưu Thiên Lai xem trước mắt này từng còn cần chính mình ngưỡng mộ nữ nhân, đột nhiên cảm thấy trên người nàng có chút này nọ tựa hồ cùng trước kia nhìn thấy không quá giống nhau, nhưng cụ thể còn nói không được, nói Tề tiểu thư quá khách khí, nói thật, ta quả thật luôn luôn tại chờ, nhưng thật không nghĩ tới đến sẽ là ngươi. Tề thư giống nhau nghe không ra Lưu Thiên Lai nói châm ngòi ý tứ, nói là ta làm, đương nhiên cũng muốn ta đến. Tiểu tứ ca đâu, ta có thể trông thấy hắn sao? Nay ta còn muốn xin chỉ thị, ngươi có biết việc này ta kỳ thật cũng không làm chủ được sáu. Tề thư bình tĩnh thần thái không giống như là cái tự thú phạm nhân, ngược lại giống đến xuyến môn nói chuyện phiếm bằng hữu, nói Lưu cục nói đùa, ngài là cục trưởng, gặp cùng không thấy, còn không phải ngài một câu chuyện sao? Chẳng lẽ còn có ai cầm kê mao làm lệnh tiễn, khó xử ngài bất thành? Lưu Thiên Lai cười ha ha, nói Tề tiểu thư, ta châm ngòi ngươi bất thành, ngươi cũng không chi phí tâm tư đến châm ngòi ta. Ta người này có bao nhiêu đại bản sự, có thể làm nhiều chuyện, lòng ta rất rõ ràng, cho nên có thể ta đánh nhịp, người khác dám đến tranh chính là muốn chết, nhưng ta không thể đánh nhịp. Ta đi tranh thì phải là chính mình muốn chết, ta có tự mình hiểu lấy, mà ngươi đâu, nhưng không có, cho nên ta còn ngồi ở chỗ này, ngươi lại muốn tới hướng ta đưa tin, hiểu chưa? Tề thư mỉm cười, nói vẫn nghe người ta nói Thanh Châu Lưu cục trưởng là cái tùy tiện bao cỏ, nói những lời này người thực nên tới nghe một chút Lưu cục này lời nói, mới biết được ai là chân chính bao cỏ. Lưu Thiên Lai ánh mắt đều cười thành một cái phủng, nói có thể được Tề tiểu thư kim khẩu nhất tán, ta lão Lưu thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Nếu Lưu cục như vậy cao hứng, kia Tề thư đã có ra mặt dày tái thỉnh giáo ngài một vấn đề. Nếu ta nghĩ trông thấy tiểu tứ ca, ai có thể gật đầu làm chủ đâu? Lưu Thiên Lai lược nhất do dự, nói ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Ôn Lượng nhận được Lưu Thiên Lai gọi điện khi, đang theo Ôn Hoài Minh cùng một chỗ, hai người ngồi ở thị ủy nhà khách khách sạn lầu 2, tinh chờ tin tức. Treo điện thoại, Ôn Lượng đón Ôn Hoài Minh tìm kiếm ánh mắt, cười nói là Tề thư, này cùng chúng ta đoán trước không sai biệt lắm, lấy cảm tình đến rằng, nàng vẫn là xa xa so ra kém Mục Trạch Thần. Bất quá, Liên Minh Hoa tập đoàn ở Thanh Châu bố cục mà nói, buông tha cho Tề thư, Cố Thời Đồng tương lai nhất định hội thực hối hận. Ôn Lượng cười thực gian trá. Ôn Hoài Minh gõ hắn nót một chút, nói thu liếm điểm, không cần đắc ý vênh báo. Lần này Cố Thời Đồng ăn lớn như vậy mệt, vị tất chịu từ bỏ ý đồ. Chịu thiệt. Hắn cũng không biết chiếm nhiều tiện nghi mới đúng. Ôn Lượng cười lạnh nói người ta muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, khả chúng ta đâu, có nhân chứng có vật chứng, cũng coi như có hậu trường, có thế lực, tùy tiện đổi một người, không đánh hắn kêu cha gọi mẹ cũng không tính xong, kết quả đâu, bất quá lấy một nữ nhân đến làm kẻ chết thay, Vu Bồi Đông Lạp Thiên Giá cũng lạp quá lợi hại. Ôn Hoài Minh nhướng mày, đi qua mở ra cửa ra bên ngoài nhìn nhìn, trở lại dặn dò nói càng là như thế, càng là cần nói cẩn thận, Cố Thời Đồng cái gì thân phận, có thể đem hắn bước đến này một bước đã muốn là cực hạn, không cần tham nhiều ăn không lạ, hiểu chưa? Ôn Lượng nu nu đầu, nói tốt lắm, nếu Tề Thư muốn gặp ta, ta đi trông thấy nàng cũng không vương. Tề Thư theo Lâm Thời giam giữ thất đưa Lưu Thiên Lai văn phòng, hắn chỉ phòng trong, Tề Thư cưỡng chế trong lòng không yên, đẩy ra hở khép cửa phòng, ánh mắt nhất thời sáng ngời, nói thật là ngươi sáu. Ôn Lượng xoay người, khẽ cười nói ngươi không phải sớm đoán được sao? Bằng không cũng sẽ không đêm đó vội vàng đuổi tới Hương Tích chủ đi đổ ta sáu. Hiện tại cảm giác thế nào? Ta cảm thấy ngươi so với trước kia thoạt nhìn khí chất càng tinh thuần một chút, nhưng thật ra không thấy bao nhiêu bực mình tích tụ sáu. Ta tuy rằng đoán được một chút, nhưng vẫn không thể tin được, nguyên lai kia người xuyên qua kế hoạch của ta cũng làm ra phản kích, thật là ngươi sáu. Mời ngồi đi, bất quá trước không tán gẫu này đó, ta phải cùng Tề tiểu thư nói một chút chúng ta công an ngành chính sách, không buông tha một người xấu, nhưng là không oan uổng một người tốt. Nói đơn giản một chút, chính là ngươi cấp cảnh sát thúc thúc một cái bắt ngươi lý do, phải biết rằng Trần Thái Bình cùng khai người, cũng không phải là ngươi a. Ta tự thú, nguyên lai còn phải ta chính mình tưởng tội danh a. Nàng biết Ôn Lượng ở trêu chọc, nhưng cũng trả lời hết thảy đều là của ta chủ ý, sở hữu chi tiết cùng an bài ta đều có thể nói đi ra, về phần tiểu tứ ca hắn cũng không biết chuyện, là ta giả mạo Cố tổng danh nghĩa cho hắn mệnh lệnh 6. 333. Ôn Lượng đột nhiên vỗ tay, tiến lên ba bước, trên cao nhìn xuống nhìn của nàng dung nhan, nói hảo một trung tâm sáng, khả ngươi tựa hồ đã quên, đúng là người nọ đem ngươi ném tới nơi này. Thế thư, đáng ra sao? Nghe nói này để cử vị rất tốt ta, như thế nào không thấy hiệu quả nhất, cầu phiếu phiếu cổ vũ, huynh đệ bọn tỷ muội không cần rất bình tĩnh a, các ngươi nhất bình tĩnh. Viên thuốc liền bình tĩnh cũng được. Chương 102, hoặc là còn sống hoặc là chết đi. Đáng ra sao? Tề Thư đã muốn vô số lần dưới đáy lòng hỏi qua chính nàng một vấn đề, nhưng coi nàng thông minh, lại vẫn như cũ tìm không thấy đáp án. Hành đầu ở quang ảnh ở chỗ sâu trong người chưa từng có chọn lựa vận mệnh quyền lợi, các nàng no kinh mưa gió, thức tẫn lòng người, mỗi một lần té ngã, mỗi một lần đau khổ, thậm chí mỗi một lần bàn đứng, đều là sinh mệnh nhìn quen lắm rồi cũng dẫn nghĩ đến thường sự tình, cho nên sẽ không căm hận, sẽ không hối hận, sẽ không oán trời trách đất, lại càng không hội bi xuân thương thu nghĩ mình lại sót cho thân. Các nàng phải làm, bất quá là lau khô nước mắt, ưỡn ngực, nở rộ chính mình đẹp nhất. Tươi cười, đi trải qua tiếp theo đoạn không biết chỗ về nhân sinh. Hoặc là còn sống, hoặc là chết đi. Đáng ra sao? Tề Thư nhất thời có chút hoảng hốt, nàng từng thiên chân nghĩ đến Cố Thời Đồng sẽ là một vị tốt nhất tùy tùng, cũng từng động tình đem Minh Hoa cho rằng cả đời này cuối cùng quy túc, bởi vậy lấy tuổi thanh xuân thân tới lui tuần tra ở nghiệp quan hai giới, tốt thì giờ chút xuống cho hổ làng trong lúc đó, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu cố gắng, thành cũng vui, bại cũng khóc, mới có hôm nay Minh Hoa đủ để quan sát Giang Đông. Khả sự thật luôn như thế tàn khốc, một khi nguy cơ tiến đến, trọng áp dưới, nàng vẫn như cũng là kia trước bị vứt bỏ, liền giống như vứt bỏ một chiếc thốn bộ lồng biến chỗ không sạch sẽ lạn sang đầy người mèo hoang. Đáng ra sao? Tề Thư rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trước mắt thiếu niên thâm thúy lại không mất trong suốt đôi mắt, khẽ cười nói chúng ta người như vậy, mỗi một lần lựa chọn kỳ thật đều ở đánh bạc, chỉ cần là đánh bạc còn có thua có thắng, tổng không thể thắng khen chính mình bản sự, thua lại oán người khác tâm ngon sáu. Ngươi nói có phải hay không? Ôn Lượng trong mắt toát ra thưởng thức thần sắc, hắn đối Tề Thư hiểu biết phần lớn đến từ tin vỉa hè. Bất quá gần 2-3 lần tiếp xúc, lại làm cho hắn thấy được này lấy lệ danh chấn cho Thanh Châu nữ nhân không cho người ngoài biết một khắc mặt. Thanh tỉnh, thông minh, tự chế. Này đó ưu điểm đều xa xa lớn hơn của nàng mỹ mạo. Xem ra Tề tiểu thư tưởng thực hiểu được, một khi đã như vậy, còn vì cái gì muốn gặp Trần Thái Bình đâu? Tề Thư thủy hạ mi mắt, nói ngươi cho ta là hỏi hắn vì cái gì muốn chiêu cung sao? Không phải, ta chỉ là nghĩ cảm ơn tiểu tứ ca này nửa năm qua đối ta bảo hộ. Ôn thiếu, này có thể là ta cuối cùng thấy hắn cơ hội sáu. Lấy Tề Thư thông minh, đương nhiên biết có Cố Thời Đồng này. Trần Thái Bình không những khả năng trở về Giang Đông, mọi người sẽ không lại có cơ hội gặp mặt, cho nên muốn thừa dịp bỏ tù phía trước cầu Ôn Lượng tái kiến Trần Thái Bình một mặt, mặc kệ như thế nào, này hơn nửa năm đến Thanh Châu thế cục dung chuyển, không phải Trần Thái Bình ngày đêm thủ hộ, nàng vị tất có thể bình yên vô sự. Cố Thời Đồng ngân tình, nàng đã muốn hoàn thành, chỉ có đối Trần tiểu tứ, còn thiếu một tiếng lòng biết ơn. Thế thư tuy rằng không nhất thiết rất cao quý, cũng không thấy nhiều lắm thiện lương, nhưng có ân tất báo, có trái tất thưởng, tạ xong sau, nàng sẽ cùng một đoạn này nhân sinh hoa thượng dấu chấm tròn, về phần sau này như thế nào? Không có chờ mong, không có ảo tưởng, hoặc là còn sống, hoặc là chết đi. Ôn Lượng châm trước một chút, đem sự tình thôi động đến này một bước, cho dù làm cho Tề Thư cùng Trần Thái Bình biết nội tình cũng không có gì cùng lắm thì, huống chi Tề Thư cũng sẽ không như vậy không hiểu chuyện, cười nói được rồi, con người của ta đối mỹ nữ luôn luôn không có gì sức chống cự, liền giúp ngươi đạt thành này tâm nguyện. Bất quá hắn hơi hơi tạm dừng một chút, tò mò hỏi Tề tiểu thư, chẳng lẽ ngươi sẽ không lo lắng ta sẽ như thế nào sửa trị ngươi sao? Phải biết rằng, lấy ngươi sở đàm tội danh, phán cái 3 năm năm, hoặc là mười mấy năm đều ở ta một ý niệm sáu. Thế thư lẳng lặng hỏi ngược lại ta lo lắng hữu dụng sao? Ôn thiếu vận dụng lớn như vậy trận thế, đánh Cố Thời Đồng mặt vô tổn, tự nhiên tốt tốt ra một hơi. Không nói gạt ngươi, ta nếu đến đây, liền làm tốt lắm chết ở trong ngục chuẩn bị. Ôn Lượng bật cười nói ngươi cũng không dùng kích ta, tuy rằng ta không phải một người thương hương tiếc ngọc, nhưng oan có đầu nợ có chủ, ngươi chỉ cần phụ khởi nguyên nên phụ trách nhiệm, này khác, ta tự nhiên sẽ tìm người khác đi tính. Tề Thư khỏe miệng hiện lên một tia thản nhiên trào phúng, nói kia Ôn thiếu lại vì sao nhắc tới này cơ đâu, khó không thành là coi trọng ta này không sạch sẽ thân mình. Nếu ngươi không ngại trong lời nói, ta cũng là không ngại dùng này tàn hoa bại liêu thân, giảm đi vài năm thời hạn thi hành án 6. Nói chuyện thời điểm, của nàng đầu ngón tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, theo rời đi minh hoa kia một khắc khởi, nàng đã muốn hạ quyết định quyết tâm, đời này sẽ không tái làm cho nam nhân giấu tay đến trên người, thực đến không thể đào thoát kia một khắc, nàng không tiếc vừa chết, hoặc là còn sống, hoặc là chết đi. Sống không dễ, chết cũng không khó. Ôn Lượng sắc mặt nghiêm, nói Tề Thư, ta mặc kệ ngươi trước kia có như thế nào đi qua, nhưng đừng tưởng rằng trên đời này nam nhân đều là mèo thấy tinh. Không sai, ta quả thật có khắc ý, lại không như ngươi tưởng như vậy xấu xa. Tốt lắm, ngươi có thể đi rồi, buổi tối hội an bài ngươi cùng Trần Thái Bình gặp một mặt, bất quá nhớ kỹ, gần nói lời cảm tạ mà thôi. Tề Thư sửng sốt một chút, đáy lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, đứng dậy đi đến trước cửa, đột nhiên dừng lại cước bộ, thấp giọng nói, Ôn thiếu, còn nhớ rõ Ngự Hương Nguyện sao? Ôn Lượng kinh ngạc nói đương nhiên, làm sao vậy? Một đêm kia, ta xem ngươi lẻ loi một mình che ở kia tiểu cô nương trước người, nói bọn họ còn không xứng ngươi quỷ, ta chỉ biết, Ôn thiếu, ngươi là một người thực bất đồng, theo ta gặp qua sở hữu nam nhân đều bất đồng. Tề Thư đưa lưng về phía Ôn Lượng, Ôn Nhu nói ta không có nàng may mắn như vậy, ở ta quỳ xuống thời điểm có thể có một người như vậy kéo ta một phen, nhưng ta quả thật thực cảm động, vì kia tiểu cô nương, cũng vì ngươi. Tề Thư đời này có lẽ rất ít có như vậy chân tình biểu lộ thời khắc, Ôn Lượng thở dài, nói muốn không muốn nghe một chút ta vừa rồi đề nghị. Tề tiểu thư, nếu ngươi nguyện ý lại đây giúp ta có thể làm chủ, miễn đi của ngươi lao ngục hai hương. Tề Thư lắc đầu, nói ta nói này đó không phải vì chụp ngươi mã thí, lại càng không là vì hướng ngươi cầu tình, Ôn thiếu, nếu ngươi là vì muốn ta giúp ngươi đối phó cô thời đồng, đại khả đã chết này tâm. Ta tuy rằng không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng hắn bất nhân, ta không thể bất nghĩa, bất quá sáu. Nàng xoay người, thản nhiên cười ta còn là thực cảm tạ ngươi coi trọng, nếu có như vậy một ngày, nếu bên cạnh ngươi còn thiếu một người đánh tạp, nếu ta còn không có chán ghét này xem liếc mắt một cái đều cảm thấy bẩn địa phương, nói không chừng hội lo lắng một chút. Này kỳ thật đã cung cấp cho cự tuyệt. Tề Thư cũng không nói gì ngày nào đó là cái gì thời điểm, nhưng Ôn Lượng nghe thấy Huyền Ca hiểu rõ nhà ý, cố thời đồng ngày không rơi đài, nàng là sẽ không vì chính mình làm việc, nhưng như vậy mới càng kiên định Ôn Lượng thuyết phục nàng quyết tâm. Nếu thật muốn vừa nghe có thể thoát nạn liền lập tức đầu hàng, Ôn Lượng dám thu lưu nàng mới là lạ. Ôn Lượng lần này tới gặp Tề Thư bổn ý đương nhiên là vì đối phó cố thời đồng. Tề Thư đi theo cố thời đồng nhiều năm, đối hắn hết thể rõ như lòng bàn tay, nếu bởi vì này một lần sự kiện ly tâm, kia địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, mọi người tự nhiên có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng nhau hợp tác phá đổ Minh Hoa tập đoàn. Nhưng một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, Ôn Lượng phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn lầm rồi Tề Thư, nàng không chỉ có đảm có thức, lại có tình có nghĩa, cố thời đồng như thế đãi nàng lại chỉ ly tâm không ly đức. Thứ nhất, ngày nào đó hẳn là sẽ không quá xa, thứ hai, ta bên người tổng hội vì Tề tiểu thư lưu một vị trí, về phần đệ tam điểm, ngươi trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu tới lúc đó vẫn là nhìn không thấu, kia cũng từ ngươi. Bất quá Tề Thư, ta đưa ngươi một câu, thế giới này bẩn được gì này nọ, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý, nó cho tới bây giờ bẩn không được lòng người. Tề Thư khẽ run lên, không thèm nhắc lại, mở cửa mà đi. Lại qua nửa giờ, Lưu Thiên Lai an bài hảo hết thảy công việc, tiến vào hướng Ôn Lượng hội báo Tề Thư trước giam giữ đến trại tạm giam, đêm nay làm cho nàng cùng Trần Thái Bình gặp mặt, ta sẽ an bài người nhìn chằm chằm. Mặt khác dựa theo thị ý tứ, vì tránh cho mở rộng ảnh hưởng, cũng vì trấn an cố thời đồng, Tề Thư nhất án mật thẩm tra xử lý, trong vòng 3 ngày đi xong trình tự, từ pháp viện tuyên án kết án, thời hạn thi hành án lấy 3 năm trong vòng cho thỏa đáng 6. Bất quá Ôn thiếu nếu bất mãn, chúng ta có thể thao tác một chút, thấp nhất cũng có thể thêm hình đến 7 năm 6. Ôn Lượng khoát tay, tức giận nói lại không bắt lấy cô thời đồng, lấy một nữ nhân xỉ có ích lợi gì, liền phán một năm tốt lắm 6. Lưu Thiên Lai ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Ôn Lượng thực truy cứu không để, hắn khó tránh khỏi giáp ở Hứa Phục Duyên cùng Ôn Lượng trong lúc đó khó xử, như vậy không còn gì tốt hơn. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến Ôn Lượng đối Tề Thư có cái gì khác thường tâm tư, nhưng lấy hắn đối vị này nhận thức, thật sự không giống như vậy đâu có nói, đầu bay nhanh vận chuyển một chút, để sát vào cười hắc hắc, nói Ôn thiếu có phải hay không cố ý kỳ địch lấy nhược, muốn dùng một năm thời hạn thi hành án đến tê liệt cố thời đồng, kỳ thật ngầm chuẩn bị cho hắn lại đến một chút. Lưu Thiên Lai làm cái đâm dao nhỏ thủ thế, Ôn Lượng không biết nên khóc hay cười, nói thế nào nhiều như vậy vô nghĩa, bất quá ngươi nói cũng không sai, như vậy ít nhất có thể cho cố thời đồng tạm thời an phận một đoạn thời gian, chó bức nóng này còn khiêu tưởng, không thể bức hắn quá độc ác, một năm thôi, mặt mũi còn không có trở ngại. Ôn Lượng kế tiếp tinh lực muốn rời đi khác chỗ, thật đúng là không rảnh cùng cố thời đồng tiếp tục đánh nhau đi xuống, chuyện này phát triển đến nước này, nếu không thể tái đối cố thời đồng cấu thành uy hiếp, sẽ không nếu kích thích hắn cho thỏa đáng, bằng không thực khởi sướng điên đến, khó tránh khỏi hội ảnh hưởng chính sự. Lưu Thiên Lai vẻ mặt không tin, Ôn Lượng lấy hắn không có cách nào khác, đành phải thay đổi cái đề tài, nói ta đi kinh thành trước cho ngươi cha người kia, cha thế nào? Lưu Thiên Lai theo ngăn kéo lý cầm một phần hồ sơ đưa cho Ôn Lượng, chỉ vào trang đầu thượng ảnh chụp, nói chính là này người, Tăng Lê, ta ấn của ngươi phân phó, đi trước chọn đọc tài liệu Xương Thịnh công ty đăng ký tư liệu, theo kia lấy đến Tăng Lê bộ phận tư liệu, sau đó theo công an bên trong hệ thống trải qua chân tuyển, điều tra rõ của nàng hiện địa chỉ, chức nghiệp cùng gia đình tình huống 6. Ôn Lượng mày gắt gao mặt nhăn cùng một chỗ, hắn vô luận như thế nào thật không ngờ, này Tăng Lê, dĩ nhiên là một cô gái vừa mãn 18 tuổi. Tăng Lê, nữ, 18 một tuổi, cô nhi, theo nhỏ ở Quan Sơn cô nhi viện lớn lên, học tập thành tích nổi trội xuất sắc, năm trước khảo thượng Giang Đông Đại học tiếng Trung hệ, đây là của nàng cuộc sống chiếu. Lưu Thiên Lai lại đưa đến hơn 10 chương mới nhất quay chụp ảnh chụp, một đô thị cô gái mốt, xinh đẹp, tự tin sôi nổi lọt vào trong tầm mắt, Ôn Lượng nghi hoặc nói cô nhi, nhìn qua không quá giống a. Đương nhiên không giống, Lưu Thiên Lai cười nói, cho nên ta lại tra xét tra, mới biết được theo Tăng Lê 7 tuổi năm ấy bắt đầu, hàng năm đều đã có một bút tiền hối nhập cô nhi viện tài khoản, vì ba gã nhi đồng học đồng cùng sinh hoạt phí, mà Tăng Lê, đúng là một trong số đó 6. Tập văn tạp phải chết ta cảm tạ ở sự 911 vạn tự đánh thưởng. Chương 103, nhảy lên đường nhảy lên tâm linh. Ảnh chụp chung cô gái ôm ấp sách giáo khoa hành tẩu ở vườn trường lâm ấm đường nhỏ, ánh sáng mặt trời nên diện mà đến đem một thanh thuần mặt đẹp chiếu xạ ra vài phần thản nhiên bay lên, nàng mặc tuyết trắng đoàn khoản áo không bâu áo lông, mặc lục sắc tu thân quần bò, cô gái cao gầy quyến rũ, cô gái kiều nghiên động lòng người, đều tại đây trương nho nhỏ ảnh chụp chung nhìn một cái không sót gì. Ôn Lượng nhìn cô gái ánh mắt, tổng cảm thấy có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, trong lòng nảy lên một cô mãnh liệt bất an, lại không biết vì cái gì như vậy, nhất thời thế nhưng có điểm nôn nóng cùng phiền muộn. Đây là trọng sinh tới nay Ôn Lượng cực nhỏ có cảm xúc, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể thiên phúc huynh, thản nhiên xử chi, nhưng chuyện tới trước mắt mới phát giác, dưỡng khí thành thơi, quả nhiên là cả đời công phu. Ý tứ của ngươi sáu. Lưu Thiên Lai quả quyết nói Tang Lê cha mẹ ít nhất có một người trên đời sáu. Ôn Lượng vung ảnh chụp, ngón tay gõ sao mặt bàn, nói kia vì cái gì muốn đem đứa nhỏ đưa đến cô nhi viện, lại vì cái gì 7 năm sau mới một lần nữa thành lập khởi liên hệ đâu? Căn cứ của ta kinh nghiệm, lúc ấy khẳng định bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, tỉ như con chưa trong giá thú, tỉ như ngoại tình đằng đằng, rơi vào đường cùng mới đưa Tang Lê đưa đến cô nhi viện, 7 năm sau đến đứa nhỏ đến trưởng tuổi, hoặc là nói mãi cho đến 7 năm sau phụ mẫu nàng kinh tế trạng vững có điều hảo chuyện, mới cho cô nhi viện nặc danh gửi tiền làm đứa nhỏ học phí cùng bồi thường. Mà đồng dạng được lợi này khác hai hài tử, bất quá là tránh thai mắt của người nghi binh 6. Ôn Lượng ngạc nhiên nói kia vì cái gì không phải mặt khác hai hài tử cha mẹ trên đời, mà Tang Lê mới là được lợi giả đâu? Bởi vì kia hai hài tử sơ trung tốt nghiệp liền kết bạn đi phía Nam làm công, cùng cô nhi viện cơ hồ mất đi liên hệ, khả tài trợ khoản tiền hạng nhưng vẫn ở liên tục, cũng không tái chỉ định khác nhân tuyển. Lưu Thiên Lai cười nói đương nhiên, là tối trọng yếu một chút, ta tuy rằng không biết kia hai hài tử hiện tại thành tựu, nhưng tuyệt đối không thể có thể trở thành một nhà đăng ký tài chính vượt qua 5000 vạn công ty lớn pháp nhân 6. Đúng vậy, 5000 vạn A. Ôn Lượng lưng dựa ở ghế trên, lẩm bẩm nói trừ bỏ ở Bích Loa Xuân Thượng đầu nhập mấy trăm vạn, An Bảo Khanh cơ hồ đem sở hữu gia sản đều tạp đến Sương Thịnh, lấy hắn tính cách, không phải tuyệt đối tín nhiệm nhân, tuyệt không hội làm như vậy. Khả vấn đề ở chỗ, An Bảo Khanh năm nay bất quá 30 xuất đầu, hắn tổng sẽ không 13-14 tuổi liền sinh đứa nhỏ đi. Ôn Lượng cùng Lưu Thiên Lai liếc nhau, hiển nhiên đều muốn đến vấn đề này, Lưu Thiên Lai san nhiên nói có chút người khả năng có vẻ trưởng thành sớm sáu. Ôn Lượng viên cái xem thường, nói vẫn là quan tâm một chút nhà ngươi trí hòa đi, ta xem hắn có vẻ trưởng thành sớm. Nói không chừng ngày nào đó mang theo tôn tử liền cho người lĩnh về nhà. Khổ bức Lưu Mập Mạp thời khắc này chính trốn học cấp xa ở 19 Trung Dương Dương đưa ăn, hồn nhiên không nghĩ tới bị Ôn Lượng này tiện nhân nhất thời khẩu mau cấp bàn đứng. Lưu Thiên Lai nghẹn họng nhìn chân chối, ngạc nhiên nói không thể nào. Này lời nói làm cho tới bây giờ không lo lắng quá nhi tử tính giáo dục vấn đề Lưu đại cục trưởng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn tố biết Ôn Lượng không nói không nắm chắc trong lời nói, lập tức cũng bất chấp rụt rè, đau khổ cầu xin hắn cấp một ít tin tức. Tốt lắm Lưu thúc, ta đùa ngươi ngọt đâu, đã đưa cùng về điểm này lá gan. Cho hắn cái nữ nhân hắn cũng không dám bính, muốn ôm tôn tử. Tiếp qua 20 năm đi, Lưu Thiên Lai còn làm Ôn Lượng ở lừa dối hắn, vẻ mặt đau khổ nói 20 năm quá muộn, bất quá hiện tại cũng quá sớm, Ôn thiếu, ngươi liền nói cho ta biết đi, kia xú tiểu tử có phải hay không ở trường học yêu sớm. Ôn Lượng trêu chọc nói Lưu thúc, ta vẫn nghĩ đến ấn của ngươi cách điệu, cho dù trí hòa đảm luyến ái, cũng bất quá bàn tay to vung lên, nói một câu hổ phụ vô khuyển tử. Tán gái cần sớm làm đằng đằng trong lời nói, như thế nào hôm nay vừa thấy, còn cứ lo lắng a. Lưu Thiên Lai kêu oan nói Ôn thiếu ngươi tuyệt đối là hiểu lầm ta lão Lưu à, ta người này kỳ thật cử truyền thống 6. Ôn Lượng cười ha ha, vốn buồn bực sắc mặt nhất thời đẹp mặt không ít, Lưu Thiên Lai gặp đạt tới mục đích, cười hắc hắc, cũng không hỏi lại Lưu Chí Hòa chuyện, kỳ thật lấy thủ đoạn của hắn, nếu muốn biết điểm tin tức, còn không phải đụng quần đảo điệu dễ như trở bàn tay. Ôn thiếu, Tang Lê bên kia muốn hay không ta tái xâm nhập tra một chút. Ôn Lượng lại một lần nữa cầm lấy ảnh chụp, cô gái ánh mắt bởi vì ánh mặt trời chói mắt loan thành nguyệt nha hình dạng, nhìn qua thập phần đơn thuần đáng yêu, hắn lắc lắc đầu, nói cứ như vậy đi, không cần tái tra xét. Lưu Thiên Lai nhịn nhẫn, nhưng không có nhịn xuống, thấp giọng hỏi nói Ôn thiếu, có phải hay không An lão cửu có cái gì không đúng đầu? Muốn hay không ta sáu? Ân. Ôn Lượng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói An Bảo Khanh ta còn hữu dụng, hiểu chưa? Lưu Thiên Lai thần sắc gác liệt gật gật đầu, nói hiểu được, ta hiểu được. Còn có dùng, lại chưa nói không thể động, nói cách khác, một khi đến vô dụng thời điểm, hoặc là nói đến dùng bất động thời điểm, nên như thế nào đến, còn phải như thế nào đến. Hắn tự cho là hiểu được Ôn Lượng tâm tư, kỳ thật còn kém xa đâu. Ôn Lượng cùng Cố Thời Đồng lớn nhất bất đồng, ở chỗ hắn tuyệt không hội chủ động buông tha cho một người, trừ phi không có chí tiến thủ, trừ phi tự lầm, nếu không người không phụ ta, ta không phụ người. An Bảo Khanh này người, có bản lĩnh có dạ tâm, một khi được đến cơ hội, thực khả năng chính là kế tiếp Cố Thời Đồng, kế tiếp Phạm Hàng An, loại người này đều có một cái cộng đồng địa phương, thì phải là kiêu hùng bản tính, trở mặt vô tình, một khi đuôi to khó vẫy, khó có thể khống chế, nói không chừng hội phản chịu này hại. Ôn Lượng ở Thanh Châu thế lực mơ hồ chia làm ba cái bộ phận, nhất là Hứa Ôn Tả Lưu Sở đại biểu quan trường, Hứa Phục Duyên không thể khống chế, Ôn Hoài Minh là người nhà, Tả Vũ Khê cùng người nhà không có gì hai loại, này ba người tự không cần đề, mà Lưu Thiên Lai thân gia tiền đồ tất cả đều hệ cho Ôn Lượng một thân, trung tâm không lo, nhị là Ninh Tịch Sở đại biểu Ô Dụ, hai người quan hệ thân mật, hỗ hệ cùng có lợi, vừa có ngắn hạn đích lợi, lại có lâu dài quy hoạch, hợp tác cơ bản vô lo. Tam là An Bảo Khanh đại biểu Hắc Đạo, rất nhiều thời điểm Ôn Lượng cần dùng đến này cỗ thế lực, nhưng lại cần cẩn thận bảo trì khoảng cách nhất định, liền giống như một thanh kiếm hai lưỡi, khả đả thương người, cũng khả thương mình. Này cũng là ba giá xe ngựa yếu nhất. Nhất hoàn, cho nên Ôn Lượng hao hết tâm lực dùng Bích Loa Xuân, dùng Đại Tiểu Điếm, đem An Bảo Khanh chặt chẽ trói tại bên người, chỉ cần phản bội kiếp mã không hơn được nữa trung thành được đến tiền lời, chúng có thể đem hắn khống cho cổ trưởng trong lúc đó. Này ba điều tuyến tách ra đi trước, lại ở tất yếu thời điểm hợp làm một, nếu mỗi điều tuyến xảy ra vấn đề, cũng rất khả năng ảnh hưởng chỉnh thể bố cục, cho nên Ôn Lượng cũng không để ý Lưu Thiên Lai nóng lòng muốn thử, nhưng điều kiện tiên quyết là gì hành động đều phải trải qua chính mình cho phép. Vô Trung Sinh Hữu đem người bức phản là bao cỏ, không hiểu biện chứng mù quáng tin tưởng là ngu ngốc, Ôn Lượng vừa không là bao cỏ, cũng không phải ngu ngốc, cho nên hắn tín nhiệm hiện tại, cũng không tín nhiệm tương lai. Cho nên hắn không để phòng hôm nay, lại cần phòng ngày mai. Một hồi giao phong cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hạ xuống màn tre, là Minh Hoa Viên Công đột nhiên phát giác thân là tổng tài trợ lý Tề Thư không biết khi nào tái không xuất hiện qua thời điểm. Vị này trước Thanh Châu danh hoa đã muốn tẩy tận duyên hoa, nhốt vào Thanh Châu nữ tử ngục giam, bắt đầu một năm thời hạn thi hành án. Có Ôn Lượng âm thầm quan tâm, nàng ở bên trong cuộc sống tuy rằng đơn giản, lại có thể bảo trì cơ bản bình tĩnh, đúng hạn nghỉ ngơi, đúng hạn lao động, không có nhục mạ, không có ấu đả, không có nữ tính phạm nhân gian dơ bẩn trò chơi cùng biến thái tra tấn. Bỏ tù thời gian dĩ nhiên là nàng gần 10 năm đến thể xác và tinh thần tối sung sướng một lần thể nghiệm. Này, không thể không nói là đối sự thật một loại cường hữu lực trầm trọng. Mà cố thời đồng ngày sẽ không như vậy thư thái, đầu tiên là tự chết một tay, không có Tề Thư, mới phát hiện rất nhiều nghiệp vụ đẩy mạnh quá trình vô cùng thông thả. Tiếp theo, vì bình ổn lần này xung đột, Minh Hoa trả giá gần 1.500 vạn tiền mặt, tương lai 2 năm còn muốn ở Thanh Châu tăng thêm đầu tư tỷ lệ. Bước đầu phòng trừng lại có một ước tài chính muốn thả đi vào. Không nói đối tài chính liên tạo thành áp lực, thậm chí đối toàn bộ tập đoàn chiến lược sinh ra thật lớn ảnh hưởng, có xét thấy ở Thanh Châu đầu tư hạng mục hồi báo kỳ dài lâu, nếu không có khai của tân, tăng trưởng cực nhanh, cao tiền lời hạng mục, tập đoàn dự tính sang năm muốn ai bộ kế hoạch chỉ sợ cũng sau này kéo dài thời hạn. Ngay cả cố thời đồng có được Minh Hoa tuyệt đại đa số công ty cổ phần, nhưng là khiến cho tiểu cổ đông mãnh liệt bất mãn. Loại này áp lực trải qua tầng tầng chồng truyền lại đến cố thời đồng trên người, làm cho hắn trong lúc nhất thời không dành các cố, cũng liền cấp Ôn Lượng lưu ra phát triển thời gian. Ngay cả Ôn Lượng cũng không có nghĩ đến, hắn lúc này đây phản kích, đối cố thời đồng tạo thành thương tổn, xa xa so với mặt ngoài nhìn qua muốn nghiêm trọng nhiều. Ở Tề Thư bỏ tù ngày hôm sau, cũng chính là 1 tháng 23 ngày, Trung Quốc có thể nói không sách mới tuyên bố sẽ ở Nhân dân Đại hội đường chính thức cử hành. Trải qua hơn nửa tháng chuẩn bị, lấy Kinh Đại nhà xuất bản cùng Phạm Bắc bản nhân ở truyền thông vòng lực ảnh hưởng, hơn nữa lôi Phượng âm thầm trợ trận. Đương Thiên tuyên bố hội quan lại tập hợp, cả nước chủ lưu truyền thông đến có 70 dư gia, nổi tiếng học giả, giáo thụ, Kinh Đại hiệu trưởng Quý Lâm tự mình trình diện làm. Thôi giới, đây là phá lệ lần đầu tiên, lập tức nhắc lên toàn trường cái thứ nhất cao trào. Mà Phượng Hoàng Điệu tổng tài Phạm Bát xuất chứng lại khiến cho truyền thông tranh nhau vấn đề, Phạm lão sư trong khoảng thời gian này theo Ôn Lượng đã trải qua không ít đại trường hợp, huống chi lại là làm lão sư xuất thân, tối không sợ chính là đứng ở giảng đường thượng lừa dối đệ tử, đem tâm nhất hành, đem chúng sinh làm học sinh, nhằm vào truyền thông hoặc bén nhọn hoặc không tốt vấn đề, các loại điển cố hạ bút thành văn. Lời nói sắc bén thả không mất hài hước, tận hiển phong độ chỉ có. Tài ăn nói tiện lợi một mặt, nhà chứa nhiều kinh thành cùng phía tây các tỉnh truyền thông đồng nghiệp chung quanh hỏi thăm Phạm Bác ra sao lai lịch, danh điều chưa biết, đã có như vậy kinh người mị lực. Giang chết truyền thông nhóm nhất thời hãnh diện, đem Phạm Bác ở Tô Hải Bích Loa Xuân đủ loại sự tích nhất ra công, tái nhất truyền lại, lập tức 3 phần biến thành 10 phần, Hắc Mộc Nhĩ nói thành Phấn Mộc Nhĩ, khiến cho đại hội đường cái thứ 2 cao trào, vỗ tay nhất lãng tái quá nhất lãng. Sau cho mời không ít chuyên gia học giả liền này quyển sách triển khai thảo luận cùng đánh giá, thu tiền lì xì đương nhiên sẽ không nói bậy. Trải qua một phen nhuộm đẫm, theo tính nghệ thuật, văn học tính chậm rãi bay lên đến quốc gia, dân tộc, đại nghĩa độ cao, kết hợp trước mặt đại hải trong lúc đó nghiêm trọng nguy cơ, hiện trường không khí chợt nhiệt liệt đứng lên. Mỗi một vị truyền thông phóng viên ở tiến tràng thời điểm đều miễn phí chiếm hữu này quyển sách, có chút nữ đồng chí lật xem trong tay sách, trong ánh mắt thậm chí đều hàm chứa nước mắt. Mắt thấy thời cơ thành thục, Phạm tổng tài hợp thời xuất chứng, nói ta là một thương nhân, ta yêu tiền, nhưng ta trong khung cũng là một văn nhân, ta càng yêu sách, khả ở tiền cùng sách ở ngoài, ta còn là một gã người. Trung Quốc, ta thật sâu yêu của ta quốc gia. Liền giống như Lục Phóng ông ở bệnh trung sở ngâm câu kia danh luôn vị ti không dám vong lưu quốc, hôm nay đứng ở chỗ này, tại đây thần thánh nhân dân đại hội đường, ta cũng muốn cùng tồn tại tòa chư vị cùng nhau hô to ra kia một câu sáu. Hắn đem mic đối với phía dưới, toàn trường gần 100 nhiều vị truyền thông phóng viên hoặc hàng khái chào dâng, hoặc bị buộc bất đắc dĩ, đều cùng nhau hô to Trung Quốc, có thể nói không. Đây là cơ hội có thể tả hữu cả nước dư luận truyền thông, này cũng là cơ hội có thể dẫn đường văn học đi hướng quân thể, khi bọn hắn tập thể hô lên những lời này khi, đã muốn nhất định nước Cộng hòa lịch sử một cái kỳ tích sinh ra. Tuyên bố hội sau khi kết thúc, trình diện 70 dư gia truyền thông chung có gần 40 gia phát ra đặc san, có 10 dư gia văn học vị nghệ thuật truyền thông làm chuyên đề, cơ hồ trong vòng 3 ngày, xoắn ốc hiệu ứng bắt đầu lên men, thôi động, cũng cuối cùng hình thành một cỗ thật lớn tuyết cầu, cuồn cuộn về phía trước, một đường không bị ngăn trở. Làm Phạm Bắc đang ở thể nghiệm nhân sinh tối huy hoàng đỉnh thời điểm, Ôn Lượng lại sầu mi khổ kiểm ngồi ở trong phòng học, trầm tư suy nghĩ như thế nào tài năng giải quyết độ nương nan đề. Phạm Bắc nói không dễ dàng, nhưng đối Vệ Tê Văn nói không, so với đoán trước chung càng khó. Một chiếc bút máy nhẹ nhàng gõ sao mặt bàn, Ôn Lượng vọng đi qua, đã thấy Kỳ Tô đem một túi cái gì vậy đặt ở sách toán học phía dưới đẩy lại đây, nhấc lên đến vừa thấy, đúng là đã lâu khiêu khiêu đường. Toán học lao sư đang ở giảng hàm số, lao đầu ánh mắt không tốt, Ôn Lượng cũng là không sợ bị hắn phát hiện, hủy đi gói to một chút toàn đồ nhập khẩu lý, không biết là nhiều năm chưa ăn, đã quên này ngoạn ý uy lực, vẫn là đầu năm nay hàng giả quá ít, hiệu quả rất tốt. Cơ hồ trong nháy mắt, Ôn Lượng cảm thấy cả người đều nhanh sắp treo, miệng bùm bùm nhảy lên cảm, lập tức đưa hắn linh hồn đánh cái đối xuyên, còn không mang nhắm. Kỳ Tô đàn khẩu hơi hơi mở ra, sáng ngời trong vắt tinh mâu tràn đầy không thể tưởng tượng, chỉnh gói to ăn người không phải không có, khả ở lớp học như vậy, để cho kêu to lên làm sao bây giờ? Ôn Lượng mặt vặn vẹo một chút, đáng thương hề hề nhìn Kỳ Tô, sau đó đột nhiên quay đầu, hoa một chút toàn phun ra, đầu lưỡi thân thật dài, không được cắp khí. Kỳ Tô chưa từng gặp qua Ôn Lượng như vậy ngốc manh bộ dáng, phương tâm nháy mắt hòa tan, không quan tâm theo bản hạ lấy tay đi qua, cầm Ôn Lượng tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, thấp giọng cười nói ngoan nga không sợ, có tỷ tỷ ở đâu. Tục ngữ nói không sợ lưu manh trang ngây thơ, chỉ sợ ngây thơ biến lưu manh, cũng không đùa giỡn nhân Kỳ Tô đột nhiên đến lần này, lấy Ôn đại thúc định lực cũng thiếu chút một giây biến cầm thú. Nhâm Nghị, ngươi tới nói này hàm số để hẳn là như thế nào giải? Lão đầu theo vô tiêu điểm phát tán thức ánh mắt phá lệ ngắm nhìn một lần, Ôn đại thúc liền bi thảm đến cực điểm trúng chiêu, bất quá càng bi thảm người ở phía sau, Nhậm Nghị nghiến răng nghiến lợi đứng lên, dùng một ngụm nước miếng một viên đinh ngữ khí, nói không hội. Lão đầu kinh ngạc, nói Ôn Lượng ngươi đứng lên làm cái gì, mau ngồi xuống đi, ta biết ngươi sẽ không, Nhậm Nghị đứng lên trả lời. Ôn Lượng vừa định nói sẽ không, lão đầu thực âm hiểm cười cười, nói một cái sẽ không ta có thể dễ dàng tha thứ, nhưng cái thứ hai còn không hội, ta thực khả năng muốn tức giận, vừa tức giận, bên ngoài hành lang sẽ nhiều người. Nhậm Nghị đồng học, ngươi có thể hay không? Chương 104, kia vai sóng vai mộng. Thanh nhất trung vẫn có một thực tốt đẹp truyền thống, đi học quấy rối, ngủ, nói chuyện, đến muộn, xem hoàng thư, làm không ra đề, lão sư nhìn ngươi không vừa mắt, tất cả đều xung quân đến hành lang đi phạt đứng. Nếu vừa lúc vượt qua các sư phụ tập thể đại di mụ, hoặc là phát tiền lương, một tầng lâu tối cường thịnh khi có thể đứng 120 tên đệ tử, mọi người lao đại không cười lão nhị, cho nhau cố gắng một phen bắt đầu luyện luyện chơi đoàn số, kéo đá bao linh tinh lích trí tiểu trò chơi, đổ so với khâu ngồi ở trong phòng học thú vị nhiều. Ôn Lượng ra mặt rất dày, nhưng đại lãnh thiên, thật sự không nghĩ đến hành lang đi hong rõ, xem xét trên bảng đen đề mục, đối trung học toán học mà nói, hàm số hẳn là xem như có vẻ khó đề hình, bất quá đê. Y trải qua cao sổ, xác suất, số lý công tác thống kê tôi luyện ôn đại thuốc mà nói, liền giống như đại thành kỳ người tu chân đối phó chỉ biết một chiêu hắc hổ thâu tâm tên côn đồ bình thường đơn giản. Này đề trước yêu cầu chứng làm F0 một khi, Fx, tg ảm, 1, sau đó cần chứng minh Fx ở ER thượng đơn điệu giảm dần, nhìn như phức tạp, kỳ thật chỉ cần muốn làm hiểu được ăn khớp quan hệ, cũng không tính khó, Ôn Lượng vừa muốn đáp lại, lao đầu cười tủm tỉm cầm lấy một chi phấn viết, nói đến, đi lên làm. Ở Ôn Lượng hoạt động tọa ý thời điểm, lao đầu dùng hắn ra vẻ thực sắc bén ánh mắt ở trong ban chậm rãi quét một vòng, lại không cùng gì một đồng học chống lại tiêu điểm, đành phải vội ho một tiếng, cười tủm tỉm lại cầm lấy một chi phấn viết, nói một khác đề vị nào đồng học nguyện ý đến làm. Trước mặt đến cuối kỳ đại ôn tập mấu chốt thời kỳ, phàm là lấy ra nữa toàn ban giảng giải ví dụ mẫu một cái so với một cái biến thái, hơn nữa hàm số để có thể nói dây sắt chúng sinh tồn tại, ai cũng không muốn bồi Ôn Lượng cùng nhau mất mặt. Xoát xoát xoát. Không đến 3 giây, toàn bộ tam ban 80 dư hảo người thấp 80 cái đầu, duy nhất ngoại lệ là Kỳ Tô. Kỳ Tô toán học không tính nàng tốt nhất khoa, chỉ có thể nói vĩ đại, nhưng cũng không bạc tiêm, của nàng tinh thông ở ngữ văn ngoại ngữ các thiên văn khoa phương hướng, cho nên hôm nay luyện tập hàm số để đối nàng mà nói xem như có vẻ khó khăn. Đương nhiên, trừ bỏ cơ hiệu linh, Trình Hải Quân cái loại này nguyên sinh thái yêu nghiệt, còn có Ôn Lượng loại này phi nguyên sinh thái tên, như vậy đề mục đối ai đều cũng có khó khăn. Kỳ Tô thoải mái đứng lên, ở mọi người đi chú mục lễ chung cùng Ôn Lượng một trước một sau đi lên bục giảng, đều tự tiếp nhận một chi phấn viết phân hai bên đứng tốt. Giống nhau lòng có linh tê đồng thời quay đầu, sau đó cho nhau cười. Từng trước đây, có hay không như vậy thời gian, truy đuổi kia cô gái đứng ở bục giảng viết khi bóng dáng, nhìn nàng màu trắng váy dài cười khẽ đuôi ngựa biện, nhìn nàng mảnh khảnh vòng eo trắng loăn ngón tay, nhìn nàng giải đề khi tự tin, nhìn nàng đi đường khi thong dong, tự tin lại mang điểm yếu đối tâm. Lại ở si ngốc ảo tưởng kia vĩnh không có khả năng thực hiện một khắc, có hay không như vậy một khắc, có thể kiêu ngạo ngang ngẩng đầu lên, thẳng thắn eo, đồng dạng thông dong tự tin đứng thẳng ở thân của nàng bên cạnh, ôn nhu của nàng ôn nhu, kiêu ngạo của nàng kiêu ngạo, sau đó vai cùng vai, cùng nhau cố gắng, cùng nhau đi trước. Thiếu niên mộng trung quy là một hồi vô vọng ý dâm, khả chuyển hoán thời không, giờ này khắc này, có hay không một cái nàng ở dưới đài nhìn xa hai người bóng dáng, làm cùng cái đáng thương lại đáng tiếc mộng đâu. Lao đầu vẫn là thực thích Kỳ Tô, hoặc là nói cơ hồ sở hữu lao sư đều thực thích Kỳ Tô. Này cùng Ôn Lượng hoàn toàn thành ngược lại. Lao đầu sợ nàng làm không được xấu hổ. Việc bổ sung nói hôm nay để đều có điểm khó, làm không được kỳ thật cũng là bình thường. Giống vừa rồi vị kia đồng học cũng rất thật thành nói sẽ không, Kỳ Tô đồng học có thể đi lên bục giảng, cũng đã thuyết minh của nàng vĩ đại. Nhậm Nghị lại một lần nữa nằm thương, ở dưới mặt cắn răng nanh đều phải nát, ngươi đại gia, ngươi cả nhà đều thành thật, ta thành thành thật thật đang nhìn sách, chiêu ai nhà ai. Này hết thệ căn bản không liên quan chuyện của ta hảo phạt. Ôn Lượng đồng thời oán thầm, vừa rồi ta đi lên khi như thế nào không nói như vậy, còn đe dọa muốn phạt đứng. Thật sự là bất công đều nhanh tiên đến bên phải trong lồng ngực đi. Bất quá bực tức về bực tức, để còn phải làm, Ôn Lượng tính ra một chút, này để dùng không đến một phút đồng hồ có thể giải quyết, mà Kỷ Tô kia để so với này để càng khó, hơn nữa thứ hai hỏi liên lụy đến một cái thập phần phức tạp cùng ẩn nấp hay, rõ ràng ở một phút đồng hồ trong vòng là làm không được. Cho nên Ôn Lượng cố ý thả chậm tốc độ, làm được một nửa khi ngắm Kỷ Tô liếc mắt một cái, thấy nàng đã muốn đem thứ nhất hỏi a giá trị tính toán đi ra, lại quả nhiên tạm ở tại thứ hai hỏi, lông mi hơi hơi mặt nhăn, lâm vào khổ tư bên trong. Nàng này để có một tư duy cả bẫy, nếu không phải trải qua đại lượng đề hải huấn luyện, rất khó trước tiên nghĩ đến điểm đột phá. Ôn Lượng thừa dịp lao đầu tại trong phòng học chuyển động, đưa lưng về phía bảng đen thời cơ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, dẫn tới Kỷ Tô chú ý, sau đó lặng lẽ viết một hàng công thức lại tùy tay lao đi. Kỷ Tô nhãn tỉnh sáng lên, ý nghĩ nhất thời đại khai, mây bay nước chảy lưu loát sinh động bản hoàn thành đáp đề, làm viết xuống cuối cùng một cái câu điểm, Ôn Lượng cũng đồng thời buông xuống phấn viết, hai người lại mỉm cười, trước sau đi xuống bục giảng. Tốt, đáp tốt lắm, lao đầu thập phần vừa lòng Kỷ Tô cùng Ôn Lượng biểu hiện, ấn hai người đáp đề quá trình cấp toàn ban làm giảng giải, cuối cùng còn ý do chưa hết nói ngay Nhậm Nghị đồng học đều có thể làm được. Có thể thấy được một cái tốt tấm gương là cỡ nào trọng yếu, hy vọng sau này ở Kỷ Tô dưới sự trợ giúp, Nhậm Nghị đồng học có thể lấy được lớn hơn nữa tiến bộ. Tốt lắm, phía dưới bố trí một chút khóa ngoại bài tập 6. Tan học tiếng chuông vang lên, đây là buổi sáng cuối cùng một chương khóa, đám người giống như mở áp hồng thủy siêu một chút dũng đi ra ngoài, trong phòng học trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng, Kỷ Tô một bên sửa sang lại sách giáo khoa, một bên ôn nhu cười nói đa tạ ngươi, bằng không vừa rồi ta cần phải xấu mặt. Ôn Lượng trêu ghẹo nói ta sẽ không cảm ơn ngươi, kia túi khiêu khiêu đường khả làm cho ta thật to đều xấu nga. Kỷ Tô, ngươi về sau cần cùng Mạnh Kha bảo trì khoảng cách nhất định, ta xem thuần túy là bị kia cô gái nhỏ cấp mang hỏng rồi. Mạnh Kha đang ở sách giáo khoa hoa trọng điểm dấu hiệu, nghe được Ôn Lượng trêu chọc, ngẩng đầu thối một ngụm, nói tốt, các ngươi vợ chồng son tán tỉnh về tán tỉnh, nhắc lên ta làm cái gì? Kỷ Tô đột nhiên nhớ tới đi học khi quỷ mê tâm hồn kéo Ôn Lượng tay, còn nói như vậy một câu vui lùa nói, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt lửa nóng lên, xoay người sang chỗ khác đổ Mạnh Kha miệng Mạnh Nhi tối ngoan, giữa trưa ta mời ngươi ăn nhất đẳng cơm được không? Nhất Trung có cái vẻ thuận miệng nói như vậy nói, nhất đẳng nhân phao mì ăn liền. Hai đẳng người đi tiểu bao gian, tam đẳng người ăn chung nổi, tứ đẳng người điêm bắt tùy tiện nhìn xem, cái gọi là nhất đẳng cơm, cũng chính là đến cửa hàng liền tiểu hỏa tiểu hoa phao bao mì thêm trứng chim tái phóng căn chân giò hun khói chẳng, đối này thời tiết đại đa số đệ tử mà nói, đã muốn đúng rồi không thể mỹ vị. Mạnh Kha hì hì cười, nói ta muốn ăn một cây chân giò hun khói hai cái trứng chim, cầu cái may mắn, cuối kỳ khảo 100 phân. Hảo hảo, nhà của ta Mạnh Nhi như vậy thông minh, 200 phân cũng khảo được rất tốt sáu. Kỷ Tô Việt tưởng bắt tay kia một màn càng cảm thấy ngượng ngùng, vừa lúc lôi kéo Mạnh Kha làm lấy cớ, bay nhanh bỏ chạy. Kỳ thật Ôn Lượng cũng lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi học khi hắn còn không có phản ứng lại đây đã bị lao đầu cấp kêu lên, thật sự cũng có chút không rõ Kỷ Tô như thế nào đột nhiên trở nên lớn mật đứng lên. Bất quá cái dạng này Kỷ Tô lại lộ ra khác đáng yêu. Hai cô gái tay nắm bên co khúc hiệu đi xa, Nhậm Nghị rốt cục cũng xem xong rồi rượu tặc đình tiểu câu cuối cùng một tờ, chọc chọc Ôn Lượng đầu vai, nói đi rồi, ăn cơm, ngây ngốc suy nghĩ cái gì đâu. Nhậm huynh, cho ngươi một cây chân giò hun khói hai cái trứng chim, ngươi hội nghĩ đến cái gì đâu? Nhậm Nghị không hiểu ra sao, nói đương nhiên là 100 phân a, như thế nào? Ngươi nghĩ đến cái gì? Ngay Nhậm Nghị như vậy dâm đãng tên đều không có hiểu sai, Ôn Lượng xấu hổ nói không đề cập tới không đề cập tới, đây là sự khác nhau à, thời đại đại. Buổi chiều thứ nhất chương khóa sau, Kỷ Tô đột nhiên hỏi buổi sáng ta thấy ngươi thật giống có tâm sự bộ dáng, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Cho nên ngươi mới cho bao đường tưởng khuyên ta a. Ôn Lượng cười nói ta ở ngươi trong mắt, thật sự có như vậy tính trẻ con sao? Kỷ Tô hé miệng cười nói ngươi nhổ ra thời điểm, mới thật sự có một chút tính trẻ con, bất quá ta thực thích xấu. Không nghĩ qua là đem trong lòng nói đi ra, Kỷ Tô cố nén đáy lòng ngượng ngùng. Cố ý làm bộ như dường như không có việc gì bộ dáng, kỳ thật đến này một bước, nàng rất có phá bình phá xuất tâm tư, dù sao thổ lộ cũng thổ lộ qua, chủ động nắm tay cũng nắm qua, ở trước mặt hắn sớm cũng không có cái gì ra mặt, nói đã nói đi. Ôn Lượng biết mặt nàng nột, cố ý bày ra một bộ dáng vẻ đắc ý, nói phải không? Ta cũng thực thích có điểm tính trẻ con ta 26. Kỳ Tô bật cười, quay đầu, đôi mắt trung ẩn sâu tình nghị rõ ràng có thể thấy được, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, thấp giọng nói tâm tư của ta, ngươi vẫn đều biết nói, nếu có cái gì khó xử chuyện, cho dù ta không thể giúp đỡ việc, nhưng ít ra có thể cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, được không? Ôn Lượng mỉm cười nói không có gì cùng lắm thì, ngươi không cần lo lắng, làm cho ta khó xử chuyện đến bây giờ mới thôi còn không có xuất hiện quá đâu. Hắn trong lòng, vẫn như cũ vẫn là đem chính mình trở thành một tiểu hài tử chỉ cần che chở, Kỷ Tô rất sớm trước kia liền hiểu được, nhìn như chính mình đồng Ôn Lượng vị trí gần nhất, kỳ thật tâm lại cách xa nhất. Nàng lặng lặng dừng ở Ôn Lượng ánh mắt, một hồi lâu mới gật gật đầu nói ân, ngươi vẫn đều là lợi hại nhất, không có chí nhất. Tan học sau mới ra giám môn, liền rất xa nhìn đến Hứa Giao chờ ở chỗ cũ, Ôn Lượng việc đi rồi đi qua, nói đã trễ thế này, như thế nào còn chưa đi. Hứa Giao đá rơi chân hòn đá, miệng điêu một trích cây tăm, rất điểm đại tỷ đại khí thế, nói đương nhiên là chờ ngươi à, bên này, ta có việc hỏi ngươi. Ôn Lượng thí điên đi theo thân của nàng sau, vào ngõ nhỏ, Hứa Dao đột nhiên xoay người một phen méo ôn lượng áo đem hắn bức đến trên tường, mặt đi theo thấu lại đây, khéo léo môi đỏ mọng, thật dài lông mi, thẳng cử chóp mũi, liên quan trong suốt thấy đáy con ngươi đen đều gần trong gang tấc, hô hấp có thể nghe. Ôn lượng không rõ Hứa Dao làm cái gì, nhưng không có nghĩa là hắn không biết chính mình nên như thế nào phản ứng, việc giơ lên hai tay, kêu lên đầu hàng, đầu hàng. Hứa Dao phi một chút, đem cây tăm phun điệu, thất vọng nói còn không có bức cung đâu, ngươi liền đầu hàng. Không được, lại đến một lần, ngươi muốn hét đến cha tấn ta đi, sợ chết không phải cộng sáu. Đoàn viên thanh niên cộng sản, mau kêu. Túi đầu cảm tạ ôn lượng đồng học 5 vạn đánh thưởng, nhiều năm về sau tái kiến Lưu Hồng, đó là loại nào kích động cùng khoái cảm a, gì cũng không nói, nước mắt lạ tả, ngày mai hai canh. Nay một tuần để cử vị đến chi không dễ, trước cảm ơn biên tập viên, vạn phần cảm tạ cấp viên thuốc cơ hội này. Lại một lần nữa van cầu các loại phiếu phiếu, thư trạng hướng mọi người cũng biết, nếu này tuần thành tích quá kém, tiếp theo đề cử khả năng sẽ không hội lại có, không có chủ trạm đề cử, kia thành tích thật sự rất bi ai điểm 6. Khẩn cầu bản chu nhiều hơn duy trì một chút, túi đầu cảm tạ. Chương 105, Nộ thủy bắc cầu. Ôn lượng không nói gì nhìn nàng, Hứa Dao bị hắn xem thẹn quá thành giận, nói gì chứ? Ta bộ dáng giống ngu ngốc sao? Hứa Dao cùng điểm đầu giống a. Ôn lượng lại không nói gì, nói ta cho dù bộ dáng giống ngu ngốc, kia cũng không phải thật ngu ngốc. Muốn ngươi tra tấn ta, tra tấn đến cuối cùng không trả đầu hàng. Hứa Dao cười ha ha, tay nhỏ bé ở ôn lượng cầm chỗ sờ soạn một phen, nói có tiến bộ nga, đều học được trình thám 6. Sau đó biến sắc, làm ra hung tợn bộ dáng, nói, gần nhất lại làm gì chuyện xấu. Ôn lượng thật đúng là còn thật sự nghĩ, nghi hoặc nói ta cử tuân theo pháp luật à, ngày hôm qua nhậm nghị kia tiểu tử tìm ta đi rình coi nữ sinh ký túc xá, đều bị ta lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Vô sỉ. Hứa Dao rốt cuộc không ôn đại thúc như vậy ra mặt dày, nghe được rình coi như vậy vấn đề, vẫn là có điểm ngượng ngùng, buông lòng tay ra hỏi hôm trước ôn thúc thúc đi nhà của ta, nghe được ta ba nói với hắn nhà người tiểu tử thực khó lường a, ngươi là không phải lại làm chuyện gì? Ôn lượng cười nói này không phải khen ta sao, về phần vô cùng lo lắng chạy tới báo tin a. Hứa Dao trong mắt xẹt qua một tia không dễ phát hiện lo âu, thấp giọng nói ngươi cũng hiểu được, ba ta bọn họ người làm quan, có đôi khi nói trong lời nói vị tất là nghe đứng lên kia ý tứ sáu. Đối cố thời đồng lúc này đây là phòng thủ phản kích, Hứa Phục Duyên không lý do tự trách mình nhiều chuyện, chỉ sợ là đoán được một chút chính mình cùng Ninh Tịch quan hệ, thế này mới cùng phụ thân cảm khái vài câu. Hứa Đình cưới chính là Ninh gia Ninh Lan, Ninh Tịch thân phận tuyệt đối không thể gạt được hắn. Lâu dài đến xem, này kỳ thật là chuyện tốt. Ôn lượng suy nghĩ cẩn thận này một tầng, cười điểm Hứa Dao trong mũi, nói liền ngươi quỷ tâm tư nhiều, yên tâm đi, ta gần nhất đang ở cố gắng với ngươi lao ba làm tốt quan hệ, sẽ không nhạ hắn tức giận. Hứa Dao cau cái mũi, nói ai muốn ngươi lấy lòng hắn, ngươi chỉ cần phụ trách lấy lòng ta liền xem có thể. Không đợi Ôn lượng trả lời, nàng hắc hắc cười nói ta được rồi, có hay không thưởng cho? Không sai, biết đến mật báo, nhớ ngươi một lần tam đẳng công. Miệng ngợi khen một lần, quỷ hẹp hỏi. Hai người sóng vai ra bên ngoài mặt đi đến, Hứa Dao đột nhiên im lặng rất nhiều, vẫn tránh ra thật dài khoảng cách. Mới ôn nhu hỏi nói ngốc tiểu tử, ngươi là không phải có tâm sự? Ôn lượng cười khổ nói của ta trên mặt chẳng lẽ viết có tâm sự ba chữ sao? Buổi sáng kỳ tôn là như thế này, nay hội Hứa Dao cũng nói như vậy, chẳng lẽ hôm nay đám tiểu la lị tập thể đổi nghề, theo manh vật biến thành sờ lọc hồn mẹ sao? Hứa Dao gật gật đầu, dừng lại cước bộ, ngón tay tiêm ở ôn lượng mi tâm nhẹ nhàng sẽ qua, nói bình thường ngươi nơi này đều đã tản mát ra một loại yên tĩnh, trầm ổn cùng vui mừng, khả vừa rồi ta xem, lại chỉ có lo âu cùng phiền muộn. Ôn lượng chưa từng nghĩ tới luôn luôn tùy tiện Hứa Dao thế nhưng sẽ có như vậy nhắn nhủi tâm tư, cùng nàng đối diện một lát, thân đầu nhu nhu của nàng tóc dài, nhẹ giọng nói Hứa Dao, ngươi trưởng thành. Hứa Dao nắm bắt góc áo, mũi chân đá, cắn môi dưới làm ngượng ngùng chạm ai nha, mới 2-3 ngày có thể dài nhiều, ngươi lần trước không trả ghét bỏ người ta nhỏ sao? Ôn lượng ngẩn người, tiện đà ngửa mặt lên trời cười to, có Hứa Dao ở, khoái hoạt tựa hồ liền như bóng với hình. Hứa Dao hai tay thủy ở chân sườn, mặt mỉm cười, lặng lặng chờ ở một bên, đợi Ôn lượng ngưng cười ý, mới hỏi nói là chuyện gì? Nói cho ta biết được không? Ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Ôn lượng không nghĩ lại có sở dầu diếm, bất quá cũng không thể chi tiết bẩm báo, hắn thay đổi một loại góc thoải mái miệng, nói được rồi, đơn giản mà nói, nếu ngươi muốn chiêu nhạ một người thực khả năng không thể chơi vào, ngươi hội làm như thế nào? Không thể chơi vào. Hứa Dao vai túi đầu tưởng, tay nhỏ bé vung lên, đại khí nói vậy tìm một người nhạ khởi hỗ trợ a. Hảo, có kiến giải. Ôn lượng không hề tiết tháo khen một câu, này biện pháp kỳ thật hắn sớm nghĩ tới, vô thế khi dựa thế, là hắn một đường đi tới như một pháp bảo, không có gì tránh được. Ban đầu ngón tay tính toán một lần, thật là phân lượng tại đây sự kiện thượng đối kháng vệ Tây Văn, kỳ thật có vài cái, nói trắng, đối rất nhiều đại nhân vật mà nói, này căn bản không tính chuyện này. Hơn nữa việc này vẫn đều từ Triệu Vĩnh Trương xuất đầu thao tác, sợ chính là nháo ra cái gì không tốt nghe chuyện xấu, một khi gặp được điểm kháng lực, bên kia đều đã đúng lúc thu tay lại. Nhưng vấn đề ở chỗ, Bích Loa Xuân còn muốn ở Tô Hải phát triển, ôn lượng ngày sau bố cục cũng ít không được Tô Hải như vậy một cái chiến lược yếu địa, như thế đắc tội vệ Tây Văn, sau này gặp được có thể nghĩ, mà duy nhất có thể hoàn thắng, Ninh Tịch tính độc nhất phân. Nàng đương nhiên nhạc khởi, còn không e ngại gì hậu quả, nhưng nàng lại có cái gì lý do vì một nho nhỏ độ nương đi xuất đầu đâu? Cho dù nàng là Ninh gia đại gia trưởng, cũng không khả năng như vậy tùy tâm sử dụng. Ôn lượng khó liền khó ở trong này, chẳng sợ Ninh Tịch vì hắn nguyện ý đi làm chuyện này, hắn cũng sẽ quả quyết cự tuyệt, vì cứu một người mà làm cho một người khác đi mạo hiểm, này không chỉ có ngây thơ, hơn nữa vô sỉ. Hắn thở dài, nói nếu sẽ cho người hỗ trợ mang đến phiền toái đâu. Hứa Giao hiển nhiên không xử lý quá như vậy phức tạp nan đề, ở của nàng thế giới quan, còn muốn không rõ vì cái gì nếu nhạc khởi, còn có thể có phiền toái, nhưng của nàng sở trường ở chỗ tưởng không rõ không sợ, đổi cái góc độ lại đi tưởng ân, như vậy a 6. Vậy tìm một vừa nhạc khởi, cũng sẽ không có phiền toái nhân 6. Ôn Lượng trong óc giống nhau một đạo tia chớp sẽ qua, nhạc khởi, lại không có phiền toái 6. Cái dạng gì người mới có thể đồng thời thỏa mãn này hai cái điều kiện đâu? Hắn đứng yên thật lâu sau, đột nhiên hai tay nắm Hứa Giao khuôn mặt, nói tiểu nha đầu tái lập tân công, nhớ hai bậc công một lần. Hứa Giao còn ngây thơ bất giác như thế nào lại lập công đâu, nhưng bị Ôn Lượng ấm áp mềm mại tay ấn đến trên mặt, theo ngực đến thân thể, nhất thời từng đợt bủn rủn, đầu mờ mịt làm không ra một chút phản ứng, chính là ngốc hồ hồ cười nói ha ha, như thế nào nhanh như vậy lại lập công đâu. Kia thần thái, kia biểu tình, quả thực manh chết người. Ôn Lượng hít sâu một hơi, mới đưa ở nàng phấn nộn khuôn mặt bẹp một ngụm xúc động để ép đi xuống. Mãi cho đến ngồi trên giao thông công cộng xe, Hứa Giao mới từ mơ mơ màng màng trung tỉnh táo lại, đầu tìm hiểu cửa sổ, đối với Ôn Lượng kêu lên quang lập công không phần thưởng, ngươi cho ta ngốc ca. Ta không cần miệng ngợi khen, ta muốn ăn ngân lâu phố hạnh nhân 6. Tô 6. Xe nhanh chóng đi xa, cuối cùng một cái tô tự theo gió phiêu tán, Ôn Lượng đứng ở tại chỗ cười ha ha, lấy điện thoại cầm tay ra trước cấp Ninh Tịch đánh một chiếc điện thoại, sau đó xoay người đi đại thế giới. An Bảo Khanh đã nhiều ngày vẫn lưu thủ Thanh Châu, độ nương sự Ôn Lượng không cho ra cái chủ ý, hắn cũng không dám hồi Tô Hải đi. Vào phòng, Ôn Lượng trước cùng hắn làm điểm giao đại, lại đợi một hồi, đội kính dâm Ninh Tịch đẩy cửa ra đi đến. Nơi này không sai thôi, mau vượt qua kinh thành bên kia khí phái Ninh Tịch tả hữu đánh giá một chút, ở Ôn Lượng đối diện ngồi xuống, cười nói như thế nào, bỏ được để cho ta tới kiến thức một chút của ngươi đại bản doanh sao? Ôn Lượng cấp nàng ngã chén trà, nói đây là An lão bản địa bàn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nhưng thật ra nghe lời ngươi khẩu khí, trước kia ở kinh thành không ít đi loại địa phương này tìm việc vui a. Ninh Tịch cởi xuống kính dâm, lộ ra kia trương điên đảo chúng sinh dung nhan, phiết Ôn Lượng liếc mắt một cái, bên môi trồi lên điểm ý cười, nói ta có thể lý giải đây là ở ghen sao? Đương nhiên không phải, đây là châm chọc mỗ cá nhân không hiểu trang biết, trang thuộc sát nột. Ôn Lượng khinh bị nói hội sở loại này, này nọ 92 năm tả hữu mới ở kinh thành xuất hiện, kia thời điểm ngươi đã muốn đến ốc đốn đi. Ninh Tịch khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, bất đắc dĩ nói biết với ngươi cùng một chỗ ta ghét nhất là cái gì sao? Chính là ngươi này phó không gì không biết, hết thảy đều ở nắm giữ tính tình. Ôn Lượng chẳng biết xấu hổ nâng chung trà lên muốn cùng Ninh Tịch chạm cốc, hỏi ngược lại ta còn nghĩ đến ngươi thích ta cái dạng này đâu, nguyên lai là tự mình đa tình sáu. Ninh Tịch chàng hắn nửa ngày, đột nhiên bật cười, cùng hắn huých hạ cái chén, sau đó uống một ngụm, nói chẳng lẽ ngươi không biết nữ hài tử đều thích nói mắt sao? Bất quá ngươi phao trà trình độ rất thấp, còn không đến ngươi tài ăn nói một phần vạn, đây là nói thật. Này dễ làm Ôn Lượng xoa bóp hạ gọi khí, cười nói chuyên nghiệp chuyện muốn giao cho người chuyên nghiệp, tỉ như chúng ta vị kia sư tỷ, mấy ngày nay có cái gì tin tức truyền cho ngươi? Tiến hành cử thuận lợi, Hỗ Giang bên kia công ty đã muốn cơ bản đặt thành ý đồ, chờ thu mua chấm dứt là có thể lấy thổ địa lấy được cho vay, trước mắt đến xem, một tháng trong vòng mua Hạ Tân Hưng Hán hẳn là không thành vấn đề. Thuận lợi là tốt rồi, thời gian duyên sau một chút cũng không cái gọi là, cấp nàng một tháng chính là thêm điểm áp lực, độ không cần tuân thủ nghiêm ngặt lúc này điểm, ngược lại vội vàng sao động cầu tiến, dục tốc bất đạt. Hoa sư tỷ là người đúng giờ, nếu đáp ứng chúng ta trong một tháng, nhất định hội đúng hạn hoàn thành này bút giao dịch, yên tâm đi, không có cái gì sai lầm. Ninh Tịch lại thu hồi kính dâm đội, nói bất quá này cả sở thật sự làm thành, mở ra giang đông cục diện, Hoa sư tỷ thực khả năng sẽ đi tân tổ kiến kinh thành phân công ty ra nhầm chức vị quan trọng 6. Tuy rằng cách hai cái thời không, khả trừ bỏ Ôn Lượng cùng chịu hắn sở ảnh hưởng những người đó ngoại, mỗi người vẫn là dựa theo trước sinh mệnh lịch trình đi bước một hướng đi tiền phương, hoặc là một bước lên mây, hoặc là vạn trượng vực sâu. Ôn Lượng do dự một chút, nếu mày nói Hoa Chi điều sở trường, ở chỗ sách phân cùng mua lại, thật muốn đi kinh thành phân công ty làm tổng giám đốc, nằm trong tay toàn cục vị tất là của nàng cường hạng, đến lúc đó tự lầm người, vị tất là một cái tốt lắm lựa chọn. Ninh Tịch hiếu kỳ nói ta chỉ nói nàng ra nhâm chức vị quan trọng, cũng không nói muốn nhâm tổng giám đốc ca. Đồng dạng nghi vấn lúc trước ở Quan Sơn thời điểm Ninh Tịch còn có quá, bất quá bị Ôn Lượng cấp lừa dối trôi qua, lần này lơ đãng gian lại lộ hãm, cùng người thông minh nói chuyện, thật sự là một chút đại ý không thể. Chức vị quan trọng, một cái tân tổ kiến phân công ty, trừ bỏ tổng giám đốc còn có thể có cái gì chức vị quan trọng? Ôn Lượng tiên hạ thủ vi cường, khinh bị nói ta là có ăn khớp trinh thám năng lực, chỉ số thông minh ở 150 đã ngoài thiên tài nhi đồng được không? Nếu ngay cả điểm ấy cũng phân tích không được, chúng ta đang ở kiếm sao cổ đại kế, không làm cũng thế. Ninh Tịch mỉm cười, nói ta thuận miệng vừa hỏi, ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Ôn Lượng đang muốn nói chuyện, cửa phòng mở ra, Độ Nương thi thi nhiên đi đến, khuất thân quỷ gối ngồi ở trà trước bàn, môi anh đào khẽ mở. Độ Nương vì hai vị khách quý phụ trà, cảm tạ sở hữu đầu phiếu đánh thưởng đặt đề cử bằng hữu, viên thuốc vạn phần cảm kích, chủ trạm đề cử vị trí đến không dễ, hơn nữa lần này còn cùng chúng đại thần sắp xếp một loạt, áp lực quá nhiều, còn có một ngày bán thời gian, quỷ cầu tiếp tục duy trì. Đề cử vị ngay tại mỗi quyển sách điểm đánh đọc trở ra, mục lục phía bên phải. Chương 106, sở trường cùng khuyết điểm. Một hồi rung động đến tâm can, phấn khích tuyệt luân trà nghệ biểu diễn chấm dứt, Độ Nương thi cái lễ xoay người đi ra ngoài. Ninh Tịch nhìn của nàng bóng dáng có chút đăm chiêu, Ôn Lượng cười nói thế nào, trà nghệ đến này trình tự, cũng không thể được nói một tiếng gần đạo. Nếu ngươi đêm nay gặp ta chủ đề là vì nàng, ta có thể lo lắng nghe một chút xem. Ninh Tịch thư thư phục phục hướng sofa thượng nhất dựa vào, đem kính râm đổ lên cái trán, đẹp mặt ánh mắt lặng lẽ mị lên, cả người nhìn qua giống nhau một trích lười nhác mèo ba tư. Bất quá của ta Ôn đại thiếu gia, nếu gặp được một cái xinh đẹp cô nương ngươi đều phải hướng trong nhà ôm, ta thực sợ ngươi này tiểu thân thể chịu không nổi a. Thông minh nữ nhân đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được, Ôn Lượng cái gì cũng chưa nói, Độ Nương thậm chí ngay cả xem cũng chưa nhiều liếc hắn một cái, khả Ninh Tịch chính là biết. Có chút nam nhân từ bên ngoài là nhìn không ra đến, thoát xiêm y tài năng phát hiện cái gì đều thâm tàng bất lộ. Ôn Lượng giơ lên cánh tay khoa tay múa chân một chút kiện mỹ tiên sinh tạo hình, nói liền giống như mộ ta nữ nhân, thoạt nhìn sơn xuyên cầm tú, nhưng ai biết lộ trình mặt có phải hay không theo thứ tự hàng ngày a. A Ninh Tịch làm bộ cởi áo một viên nút thắt, lộ ra cổ chỗ một mảnh lóa mắt tuyết trắng, khiêu khích nói nếu không cùng nhau thoát thử xem, nhìn xem ai thâm tàng bất lộ, ai theo thứ tự hàng gái. Tại đây phương diện, Ôn Đại Thúc tuy rằng miễn cưỡng càng đấu quá La Lệ, khả rõ ràng làm bất quá Ngự Tỷ a, không, Ninh Tịch là La Lệ thân, Ngự Tỷ tâm, hai hợp một sức chiến đấu trực tiếp bạ bằng, bắt Ôn Lượng đã ở tình lý bên trong. Tỷ tỷ, dù rẻ. Ôn Lượng một bộ bại đưa cho ngươi bộ dáng, nói ngươi lần này thật sự đã đoán sai, ta giúp nàng, cố tình là vì giúp người thành đạt. Nghe xong Độ Nương chuyện xưa, dù là lấy Ninh Tịch lạnh nhạt cùng lý tính, cũng không cấm lâm vào đả động, nhưng nàng giống như Ôn Lượng giống nhau, hướng đến không muốn trước mặt người khác dễ dàng biểu lộ nội tâm, chính là thản nhiên nói rất tốt, nếu giao cho Quỳnh Giao Á Di viết thành sách, cam đoan thập phần đắc khách. Ôn Lượng sớm đoán được Ninh Tịch phản ứng. Nói ta còn nghĩ đến ngươi hội khen ta thấy nghĩa dũng vì sáu. Thấy việc nghĩa hăng hái làm Ninh Tịch tức giận liếc trắng mắt, nói đừng đem chính mình rơi vào tự hào. Ngươi tính làm như thế nào, muốn hay không ta đi tìm kia gọi là gì? Nga, Triệu Vĩnh Trương nói chuyện. Ôn Lượng lắc đầu cười nói giết gà yên dùng nưu đao sáu. Đúng rồi. Lôi Phương ở kinh thành giúp ta không ít việc, tổng không thể người đi trả lệnh, ngay cả cái tiếp đón cũng không đánh, không bằng ta đánh cái điện thoại, làm cho hắn đến Thanh Châu ngoan ngoãn. Ninh Tịch nháy mắt hiểu được hắn ý đồ, cũng là cười, nói kia tiểu tử gần nhất chính vội vàng kinh thành sinh ý, cuối năm không biết bao nhiêu người muốn tìm hắn phương pháp đâu, làm sao có rảnh đến Thanh Châu? Dẫn mối sinh ý có thể kiếm bao nhiêu tiền? Dù sao Thượng Ninh Cao khoa bản quá lớn, dựa vào chúng ta hai người cũng ăn không vô, ngươi nói Lôi Phương hắn có thể hay không đối công nghệ cao gì đó có hứng thú đâu? Người ta đó là lái buôn được không? Làm lái buôn luôn có thể đi ở thời đại trước nhất duyên, sao cái cổ hẳn là ở hắn hứng thú trong phạm vi? Ân. Lạp Lôi Phương tiến vào cũng biết, hắn trên tay quảng chiêu số dã, hẳn là có thể tụ lại điểm tài chính. Bất quá Ninh Tịch tưởng cũng là mặt khác một sự kiện, trêu tức nói Lôi Phương phía sau khả tổng đi theo một cái đuôi nhỏ, ta nghe nói ngươi bất cáo nhi biệt, Chu gia kia tiểu nha đầu thiếu chút nữa đem kinh thành khách sạn cấp hủy đi sáu. Ôn Lượng nhưng cười không nói, Ninh Tịch hơi hơi sửng sốt. Tiện đà bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào hắn thở dài tốt. Nguyên lai Tử Huyên cũng là mục tiêu của ngươi. Cái dạng gì người mới có thể nhạ được rất tốt vệ Tây Văn, lại không sợ có phiền phải đâu? Đương nhiên là người vừa không cần xuất đầu lộ diện xem người ánh mắt, lại có thâm hậu bối cảnh còn trẻ không biết tốt nhất, không xuất đầu lộ diện sẽ không sợ sinh ý chàng thượng bị làm khó dễ, bối cảnh thâm hậu sẽ không sợ đêm hôn khuya khoác bị người cha đồng hồ nước, mà còn trẻ không biết đắc tội vệ Tây Văn, còn có thể làm cho hắn có khổ nói không nên lời, phát hỏa cũng hiểu được ngượng ngùng. Tổng thượng sở thuật, Lôi Phương cố nhiên có thể phù hợp trước hai điều, khả hơn nữa Chu Tử Huyên mới là vô địch tam bảo hiểm. Dù sao Chu tiểu thư nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta cấp nàng tìm điểm cuộc sống lạc thú, vừa đối nàng không gì chỗ hỏng, có năng lực thuận tiện giúp người khác, thật tốt. Ninh Tịch lắc đầu cười nói ngươi liền tổn hại đi ngươi, Tử Huyên nhận thức ngươi, thật đúng là ngã đại môi. Ôn Lượng thở dài bất đắc dĩ làm chi, tính ta thiếu nàng một cái nhân tình, về sau tìm cơ hội trả đi. Ninh Tịch cũng không đem này làm nhiều chuyện, dù sao thật sự không được nàng lại ra mã, vệ Tê Văn không những muốn mặt, cũng không khả năng thật sự bỏ qua xa mã cường cấp dân nữ, không có gì cùng lắm thì. Nàng thân sắc nhất chỉnh, nói lên chính sự, nói ngươi nhất định tin tưởng 3 tháng đại bản hội chương 6. Phàm là người chú ý quá quốc nội thị trường chứng khoán, cũng không hội quên 96 năm, 99 năm, 06 năm này ba lượt đại quy mô lưu thị, mà trong đó lại hơn nữa lấy 1996 năm lưu thị nhất điên cuồng, nó hỏa bạo chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung không giống tầm thường. Không giống tầm thường đến cái tình trạng gì? Chỉ cần xem một cái sẽ hiểu được, theo năm đó 10 tháng bắt đầu, quản lý tầng vì ngăn lại thị trường chứng khoán phi lý tính tăng vọt, không tiếc liên phát 12 đạo kim bài, tỉ như về quy phạm đưa ra thị trường công ty hành vi một số vấn đề thông chi, chứng khoán nơi giao dịch quản lý biện pháp. Về kiên quyết ngăn lại cổ phiếu phát hành trung cạn kiệt hành vi thông chi các loại thông chi quy định biện pháp, cũng không có thể ngăn cản thâm hô đại bản toàn tê. Viễn phiếu hồng. Ôn Lượng đương nhiên cực có nắm chắc, nhưng loại này tin tưởng nơi phát ra cũng không có thể hiểu được cáo chi, chỉ có thể theo kinh tế học góc độ đến phân tích một tháng phân thị trường chứng khoán nhìn đi. Quốc nội 3 năm hùng thị, thấp nhất điểm cũng tìm được 512 điểm, một tháng phân tới nay bắt đầu dần dần đi ổn, đây là không phải đại thế. Lại nhìn chính sách, 95 cuối năm cả nước lạm phát dẫn giảm xuống. Nhân dân ngân hàng từng bước điều thấp thậm chí hoàn toàn hủy bỏ gửi ngân hàng bảo đảm giá trị tiền gửi trợ cấp dẫn, nhân dân tệ tồn cho vay lãi suất từ bay lên chu kỳ tiến vào giảm xuống chu kỳ, chỉnh thể chính sách bắt đầu tiết trời ấm lại, này có tính không lợi hảo. Còn có ta ngày đó đưa cho ngươi tư liệu, 95 năm sau, quốc nội đưa ra thị trường. NG công ty tỉnh tài sản tiền lời dẫn bắt đầu xuất hiện liên tục giảm xuống, kết hợp tiền hai người đến xem, lần này giá thị trường cùng tài chính mặt quan hệ lớn hơn nữa sáu. Ninh Tịch nói tiếp ý của ngươi là, chúng ta chỉ cần mượn đại thế lao một phen bước đi. Đúng, cơ bản mặt không xứng hợp. Căn bản không cần hướng thọc sâu mở rộng. Đoạn tuyến sao một chi rác rời cổ, sao xong chạy lấy người, phiêu lưu thấp nhất, tiền lời còn có thể lớn nhất, cớ sao mà không làm? Ninh Tịch gật gật đầu, nàng cũng không hoàn toàn đồng ý Ôn Lượng cái nhìn, nhưng tuyệt đối tin tưởng Ôn Lượng này người, cho nên cũng không ở chần chờ, nói ta chờ hạ cấp Lôi Phương gọi điện thoại, làm cho hắn sáng mai thừa phi cơ lại đây, trước giải quyết độ nương sự, sau đó tập trung toàn lực bắt đầu kiếm tiền. Hai người lại thảo luận một chút chi tiết vấn đề, tỉ như thế nào thấp hấp, như thế nào thử bản, như thế nào mau đỡ manh ngầng, như thế nào lặp lại tẩy bản. Ninh Tịch cố nhiên có thâm hậu lý luận căn cơ, nhưng lúc này quốc nội thị trường chứng khoán dù sao ở một cái sơ kỳ giai đoạn, rất nhiều hành nghề giả đều là đang mày mò đi tới, căn bản không thể cùng Ôn Lượng loại này hỗn quen đời sau thị trường chứng khoán lao bánh quậy đánh đồng, mấy bộ sao chỉ ý nghĩ nhất lừa dối, nhất thời làm cho Ninh Tịch mở to hai mắt, hô to Ôn Lượng gian thương giả dối, chết không đủ tích. Thị trường chứng khoán là bác ngốc trò chơi. Nói xong chính sự, Ninh Tịch thân một chút lười eo, hỏi không cho ngươi vị kia hữu hộ pháp đi ra gặp một mặt. Ôn Lượng biết Ninh Tịch sau lưng đem Lưu Thiên Lai cùng An Bảo Khanh tên là hắn tả hữu hộ pháp, nghe vậy cười nói hữu hộ pháp trưởng rất xấu, nếu ngươi sợ hãi bị dọa đến khóc nhẹ, vẫn là chờ về sau đi Hàn Quốc chỉnh dung, tái kiến cũng không muộn. Ôn Lượng đêm nay hẹn đại thế giới, vừa đến là nghĩ làm cho Ninh Tịch trông thấy độ đường, chỉ có tận mắt nhìn thấy, tài năng hiểu được chính mình vì cái gì hội làm ra như vậy nhìn như ngu xuẩn lựa chọn. Thứ hai, quả thật là nghĩ giới thiệu An Bảo Khanh cùng Ninh Tịch nhận thức, về sau rất nhiều sự còn muốn cùng nhau hợp tác, gặp cái mặt cũng thực bình thường. Nhưng lấy Ninh Tịch tính cách cùng thân phận, nàng hay không bằng lòng gặp lão cựu người như vậy xuất thân còn tại cái nào cũng được trong lúc đó, thế này mới trước làm cho hắn biến mất, chờ chính mình hỏi rõ tái kiến cũng không vương. Nếu đến đây, của ngươi đắc lực tài tướng ta có thể không gặp sao? Ninh Tịch giống nhau hiểu được tâm tư của hắn, khỏe mắt mang theo không hiểu vui mừng, nói làm cho hắn lại đây đi, ta cũng sớm muốn gặp vị này Thanh Châu trên đường giáo phụ. An Bảo Khanh tuy rằng ẩn ẩn biết một chút Ninh Tịch đến đây, nhưng biểu hiện coi như không tiêu ngạo không xiểm định. Với hắn mà nói, Ôn Lượng cùng Tạ Vũ Khê người như vậy, là người lãnh đạo trực tiếp, cũng là áo cơm cha mẹ, lại trực tiếp thao túng hắn tiền đồ cùng tương lai đại nhân vật, cần phải tái hướng lên trên đi, đi rất cao trong lời nói, lấy hắn giờ này khắc này vị trí, căn bản là nhìn lên cũng khó lấy với tới chỗ, ngược lại không có bao nhiêu đại kính sợ. Đơn giản hàn huyên hai câu, Ninh Tịch hỏi càng nhiều cũng là độ đường, tuy rằng nàng ở Ôn Lượng trước mặt nói tùy ý bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là tưởng giúp một tay này nữ nhân. Nay cùng thân phận địa vị không quan hệ, chính là một nữ nhân, đối một cái khác nữ nhân thiện ý. Chờ An Bảo Khanh cáo từ đi ra ngoài, Ninh Tịch cho bốn chữ đánh giá, khả dùng, cần phòng. Ôn Lượng từ chối cho ý kiến, đối An Bảo Khanh này người, chỉ cần sử dụng thích đáng, hắn có tin tưởng làm cho hai người gian trước sau vẹn toàn. Thay lời khác nói, nếu ngay cả An Bảo Khanh người như vậy, hắn đều không thể khống chế, gì đàm sau này rộng lớn mạnh mẽ. Ôn Lượng nhìn hạ đồng hồ, cười nói trở về ngủ. Còn không có 12 giờ đâu, ngủ cái gì mà ngủ. Đi rồi, đi cốc ca nơi nào ăn khuya. Chỉ có biết ăn thôi, ngươi cũng không sợ ăn thành một đầu tiểu phi chư. Ninh Tịch đứng lên, tao nhã dạo qua một vòng, hai tay phụ sau, ngạo nghễ nói bổn tiểu thư thiên sinh lệ chết, như thế nào ăn cũng ăn không ngập. Ôn Lượng rất muốn đả kích nàng hai câu, nhưng ở sự thật trước mặt vẫn là đáng xấu hổ bại hạ chợt đến, đi theo phía sau đi ra cửa. Ở thang máy thời điểm, Ninh Tịch đột nhiên chuyện xưa nhắc lại trước ngươi nói Hoa sư tỷ không thích hợp làm tổng giám đốc, ta cảm thấy thực buồn bực a, ngươi chỉ thấy quá Hoa sư tỷ một hai lần, như thế nào ra vẻ thực hiểu biết của nàng sở trường cùng khuyết điểm đâu. Ta đối nàng không có hứng thú. Ôn Lượng mắt lén ngắm Ninh Tịch hở ra, đáng khinh cười, nói ta nhưng thật ra rất hứng thú hiểu biết một chút người nào đó sở trường cùng khuyết điểm. Sự thật chứng minh, ngự tỷ thắng lợi luôn ngắn ngủi, chỉ có đáng khinh đại thúc vĩnh hằng. Ninh Tịch hừ lạnh một tiếng, ở Ôn Lượng chân bối thật mạnh đạp một chút. Đều thảm thiết, tiếp tục cầu duy trì. Chương 107, lần đầu tiên hợp tác. Thanh Châu sân bay tọa lạc tại rời xa nội thành ngoại ô, liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ phi cơ lên xuống khi nổ vang, cùng ngẫu nhiên xẹt qua chi đầu chim sẻ, nơi nơi đều lộ ra một cỗ hoang vắng cùng yên lặng hương vị. Lôi Phương so với đoán trước trung đến sớm hơn, nhìn đến Ôn Lượng lập tức sang sảng cười, rất xa mở ra hai tay. Hắn phía sau đi theo vẻ mặt hàn sương Chu Tử Huyên, xem kia tư thế, còn đối Ôn Lượng ngày đó vô thanh vô tức rời kinh ghi hận trong lòng. Ôn Lượng cùng Lôi Phương đến một cái cơ hữu ôm, sau đó cười đối Chu Tử Huyên nói Chu tiểu thư đây là làm sao vậy, trên máy bay bữa sáng rất khó ăn sao? Chu Tử Huyên lạnh lùng nói là rất khó ăn, cho nên ta hiện tại muốn ăn người. Lôi Phương nhún nhún vai, làm cái lực bất tòng tâm biểu tình. Ôn Lượng cố ý thở dài nói vốn đang muốn mang Chu tiểu thư đi thăm một chút Vân Trưng Hạ Ải, bị dự vì Đông Nam thứ nhất mây khói hồ đàn, sau đó đến Thiên Lậu đỉnh núi thưởng thức một chút Lý Thái Bạch thi Trung Minh Nguyệt gia Thiên Sơn, thương mang Vân Hải gian tuyệt diệu ý cảnh. Nếu vận khí tốt trong lời nói, còn có thể đến Phổ Phương tự nếm thử Lao Phương Trượng tự tay phanh chế thức ăn chay. Hơn nữa kia nói dùng thịt quả, mứt, táo, củ từ, mật, đường trắng, hoa quế các nguyên liệu tinh chế mà thành ngự vị cuốn quả, có thể làm cho người ta lưỡi để sinh tân, 3 tháng không quên 6. Chu Tử Huyên hoan hỉ nhất chung quanh dung loạn, nhấm nháp mỹ thực, sớm nghe tâm động không thôi, lại nhìn Ôn Lượng vẻ mặt đáng khinh bộ dáng, hương vị không cần thường cũng biết khó ăn chi cực, hừ một tiếng, nói nếu thực sự ngươi nói tốt như vậy, ta có thể lo lắng thử quên mỗ cá nhân phóng ta bổ câu phạm tội hành vi. Nói xong eo nhỏ uốn éo, đi trước ra bên ngoài mặt đi đến. Lôi Phương rất hiểu biết vị này thiên kim tiểu thư điêu ngoa cá tính, đối Ôn Lượng có thể nhanh như vậy bãi bình nàng cảm thấy kinh ngạc, giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói đến thời điểm ta còn sợ Tử Huyên nàng cố tình gây sự, không nghĩ tới Ôn tổng nói 2-3 câu liền bãi bình, này công lực, lao Lôi ta không phục không được. Ôn Lượng cười nói Lôi thiếu khách khí, vẫn là Chu tiểu thư thông tình đạt lý, bằng không ta nói đúng là ra một đầu voi đến, nàng cũng sẽ không nguôi giận. thông tình đạt lý. Lôi Phương trong mắt đều thiếu chút nữa điệu đi ra, vỗ vỗ Ôn Lượng bả vai, nói Ôn lão đệ trí tuệ trống trải, không phải người bình thường có thể sánh bằng a. Ninh Tịch Tiếu đứng ở Kim Cốc Viên biệt thự bậc thang chỗ. Một thân màu đen kịp tất áo gió, tóc đen như buộc, theo gió mà động, nhìn qua phảng phất người trong thần tiên. Màu trắng bảo mã chậm rãi dừng lại, Ôn Lượng chờ Lôi Phương cùng Chu Tử Huyên xuống xe, quay đầu phân phó Lâm Thời khách mời lái xe Độc Xà, nói 2 giờ sau lại đây tiếp người. Độc Xà lên tiếng, lái xe quay đầu rời đi. Chu Tử Huyên vừa nhìn thấy Ninh Tịch, liền oa oa kêu vọt đi qua, lại bị Ninh Tịch vươn một ngón tay điểm trúng cái trán của nàng, đem hai người gian khoảng cách ngăn cách 10 mm. Thiên can vật tạo 6. Bảo trì khoảng cách. Chu Tử Huyên quyện miệng, thất vọng nói còn tưởng rằng ngươi đi Mỹ quốc nhiều năm như vậy trở nên mở ra hơn đâu, như thế nào vẫn là ngay cả cái ôm đều keo kiệt cho ta đâu. Ninh Tịch méo méo của nàng cái mũi, nói nếu không mới trước đây ngươi mặt dày mày dạn không nên theo ta cùng nhau ngủ, cuối cùng còn thiêu của ta giường. Ta sẽ cho ngươi bảo trì khoảng cách sao? Chu Tử Huyên mặt đỏ hạ, giữ chặt tay nàng lắc lắc, nói này có thể trách ta sao? Ai biết năm tuổi tiểu cô nương bên giường thế nhưng làm ra vẻ bạch lân. Ngươi còn hảo ý tứ nói, ta sợ tới mức khóc lớn, ngươi còn một cước đem ta đá đến dưới giường 6. Ta không đá ngươi nói, ngươi này trương khuôn mặt nhỏ nhắn sớm bị đốt thành hắc than lá bao. Mạng muội hỏi một câu Ôn Lượng đi đến hai người bên cạnh, nói ta cũng rất ngạc nhiên, năm tuổi tiểu cô nương ngoạn bạch lân làm cái gì? Ninh Tịch chỉ có đối mặt Ôn Lượng khi mới có thể lơ đãng gian toát ra vài phần mềm mại đáng yêu, liêu một chút sợi tóc, khẽ cười nói ta đi tranh quân doanh. Trở về đối như thế nào chế tác xương khói đạn sinh ra điểm hứng thú 6. Ôn Lượng còn có thể nói cái gì cho phải, thiên tài bưu hãn nhân sinh không cần lý do. Liền ngay cả Chu Tử Huyên rõ ràng so với Ninh Tịch lớn một tuổi, khả ở nàng trước mặt, cùng một tiểu hài tử không có gì hai loại. Vào biệt thự, Chu Tử Huyên có điểm mệt ra rời, tự đi trên lầu đổ ngủ. Ôn Lượng ba người ngồi vào phòng khách. Còn không chờ Hàn Huyên hai câu, Lôi Phương thẳng nhập chủ đề, nói tỉ tỉ, Ôn tổng, ta nếu đến đây, cái gì đều nghe các người, đòi tiền ra tiền, muốn người ra người, chỉ cầu hai vị ăn thịt, cho ta lưu khẩu canh uống tự thành. Đối Lôi Phương người như vậy mà nói, vừa không có thể thừa gia tộc chi vọng ở quan trường Trung Bắc một cái rộng lớn tiền đồ, lại cũng không đủ năng lực quát tháo Thương Hải đi ra một khác điều thanh vân đường, cả ngày cưỡi ngựa lưu ứng, sống mơ mơ màng màng, giả mượn màu đỏ đệ tử quang hoàn lao một chút thiên môn, đối tiền tài theo đuổi kỳ thật so với người bình thường hơn bức thiết cùng tham lam. Ôn Lượng lần này dẫn Lôi Phương nhập bọn, ở mặt ngoài xem là vì đối độ nương một câu hứa hẹn, nhưng càng sâu trình tự cũng là cố ý cùng hắn sinh ra nhất định lợi ích lui tới. Ninh Tịch cố nhiên có thể nhờ, nhưng có một số việc đi Lôi Phương chiêu số càng phương tiện cũng rất cao hiệu. Lôi thiếu nói làm sao nói, mọi người hợp tác, cầu là cộng đồng giàu có, cái gì canh không canh, thịt không thịt, chúng ta mục tiêu là chúng ta ăn thịt, cũng không để cho người khác ăn canh. Hào khí. Lôi Phương vỗ một chút đùi, nói có Ôn tổng những lời này, ta Lôi Phương này 180 cân liền giao cho ngươi trong tay, bất quá ca ca cầu ngươi một sự kiện, ngươi bảo ta Lôi tử, Lôi ca đều thành, khả ngàn vạn đừng mang này thiếu tự, kia đều là ở kinh thành hồ lộng người khác, trước mặt Tịch tỷ mặt, này không phải đánh ta mà sao? Lôi Phương ngượng ngùng nhiên đối Ninh Tịch cười cười, đối mặt ngoại nhân, hắn còn có thể lúc lắc Lôi thiếu cái giá, nhưng đối mặt ngồi là kinh thành Ninh gia tối chịu Ninh lão gia tử sủng ái, theo nhỏ chính là sở hữu người cùng bối thần tượng Ninh Tịch. Ninh Tịch ngồi ở một bên vẫn không nói gì, nhưng theo vừa rồi Chu Tử Huyên đến vậy khắc Lôi Phương, Ôn Lượng có thể cảm giác được rõ ràng bọn họ đối mặt Ninh Tịch khi phát ra từ nội tâm ngưỡng mộ cùng tôn trọng, chỉ cần suy nghĩ một chút Chu Tử Huyên kiêu căng tùy hứng, Lôi Phương vô pháp vô thiên, sẽ hiểu được Ninh Tịch phía sau kia khủng bố làm cho người ta tuyệt vọng tồn tại. Ôn Đại Thúc không khỏi may mắn, mới quen Ninh Tịch khi chính mình không biết giả không sợ, tài năng đánh bậy đánh bạ đem hai người dàn quan hệ phát triển đến bây giờ như vậy hài hòa bộ. Nếu thay đổi giờ này ngày này, đã muốn chạm đến gần sốc lên băng sơn một góc lại đủ để khiến người rung động lực lượng, vị tất còn có thể giống lúc trước như vậy thong dong cùng bình tĩnh. Vậy kêu Lôi ca tốt lắm, Ôn Lượng theo dán như lưu, nói thượng Ninh cao khoa tư liệu muộn một chút hội giao cho ngươi trên tay, hôm nay trước không nói chuyện công tác, hai vị khách quý lần đầu tiên quang lâm Thanh Châu, ta hôm nay bồi ăn bồi uống bồi ngoạn, đại biểu Thanh Châu 700 vạn nhân dân nhất tận tình địa chủ. Ninh Tịch lúc này mới lên tiếng nói Lôi tử ngươi nếu đến đây, là tốt rồi tốt chơi một chút, Thanh Châu non xanh nước biếc, so với kinh thành kia khối không sạch sẽ nơi không biết tốt lắm bao nhiêu. Hôm nay liền từ Ôn Lượng cùng, trước chung quanh đi dạo, buổi tối ta tái bãi rượu cho người đón gió. Đi, các ngươi trước tán gẫu, ta đi lên nhìn xem Tử Huyên. Ninh Tịch vừa mới đứng dậy, Lôi Phương lập tức đứng lên, nhưng thật ra Ôn Lượng lã vọng buông cần, vẫn không núp ních, cùng cái nhị đại gia dường như. Đợi Ninh Tịch lên lầu, hai người tùy tiện Hàn Huyên đứng lên, Lôi Phương ở tứ cựu thành qua tay đủ loại phương pháp, đối quan trường tin tức biết chi quá sâu, một giờ tâm tình, làm cho Ôn Lượng đối cao tầng cùng địa phương thượng rất nhiều người, rất nhiều sự đều có một cái đại khái hiểu biết, kết hợp kiếp trước một ít tin tức, trước kia đột nhiên không biết hoặc là không rõ lắm gì đó, thế nhưng trong lúc nhất thời có rộng mở trong sáng cảm giác. Lôi Phương cũng đã ở âm thầm kinh ngạc, hắn ở kinh thành khi liền đối Ninh Tịch cùng Ôn Lượng quan hệ nhiều có đoán, nhưng nhiều nhất nghĩ đến Ninh Tịch thương tiếc Ôn Lượng nhân tài khó được, có bồi dưỡng trọng dụng ý, cũng không nghĩ tới hai người trong lúc đó thế nhưng đến như thế thân mật bộ, cho nên hắn quyết đoán rơi chậm lại tư thái, làm cho Ôn Lượng sửa miệng. Đừng nhìn hắn ở kinh thành khi luôn tự xưng lão ca, xưng Ôn Lượng vì lão đệ, khả Ôn Lượng tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, thành thành thật thật kêu một tiếng Lôi thiếu, hắn cũng chưa từng có phản đối quá. Nói trắng ra là, hắn tự xưng đó là khiêm tốn, khả ngươi muốn thực hô thì phải là không hiểu chuyện. Người với người giao tiếp, hơn nữa cùng quyền quý đệ tử giao tiếp, môn phương pháp lộ, không chỗ không phải học vấn. Lôi Phương nhìn như thô phóng, kỳ thật tâm tư nhanh nhẹn, Ninh Tịch nếu không chút nào che lấp nàng đối Ôn Lượng hảo cảm, tự nhiên là ở cảnh cáo chính mình nên lấy loại nào thái độ đến đối mặt Ôn Lượng, thật sự nếu không tức thời, còn bãi kinh thành đại thiếu cái giá, có thể muốn gặp, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Đại khái qua một giờ, tuy rằng hai người đều là người lấy tài ăn nói sở trường, nhưng hai đại lao ra mặt đối mặt ngồi, nhìn qua cũng cử bị thương, may mắn Ninh Tịch cùng Chu Tử Huyên rốt cục bỏ được theo trên lầu xuống dưới, Ôn Lượng lúc này đứng lên, nói 10 giờ, tìm cái ăn cơm chưa đi. Lôi Phương sờ sờ bụng, nói sớm nghe nói Thanh Châu mỹ thực nhiều, hôm nay nên nhất ăn no có lộc ăn. Muốn ăn mỹ thực, còn phải đến phía dưới huyện đi, nước chảy xuống ngư, so với thị mới mẻ rất nhiều. Ôn Lượng vỗ tay nói như vậy đi, chúng ta rõ ràng đến Y Sơn đi, nếm thử địa phương nói hướng lên trời hoa, sau đó du vân yên hồ, lên Thiên Lậu Sơn, lại đi Phổ Phương tự xin sâm bái Phật, chờ trở về cũng mau buổi tối, vừa lúc vượt qua Ninh Tịch đón gió yến, Lôi ca cảm thấy thế nào? Lôi Phương cười nói khách tùy chủ liền, Tử Huyên, ngươi nói đâu? Chu Tử Huyên kêu một tiếng hảo, lại giữ chặt Ninh Tịch tay, nói Tịch tỷ ngươi không đi a? Cùng đi được không? Nhiều năm như vậy không gặp, ta thiệt nhiều nói tưởng với ngươi nói. Ninh Tịch bất đắc dĩ nói ta còn có chuyện trọng yếu muốn ăn bài, các ngươi đi thôi. Về phần ngươi muốn nói trong lời nói, nếu là theo Lôi Tử có liên quan, ta còn là không thích nghe. Theo năm tuổi nghe được 15 tuổi, ta ước chừng nghe xong 10 năm, tái nghe đi xuống, ta sợ hội nhịn không được xé lạn của ngươi cái miệng nhỏ nhắn sáu. Lôi Phương vội ho một tiếng, nói Tịch tỷ ngươi việc của ngươi, chúng ta cùng Ôn lão đệ cùng nhau đi dạo, Tử Huyên, đi rồi. Chu Tử Huyên đối Lôi Phương nhưng thật ra nói gì nghe nấy, lưu luyến không rời buông ra Ninh Tịch thủ, chờ hai người rời đi biệt tự, Ninh Tịch cười như không cười nói là ngươi cùng Lôi Phương đảm, vẫn là ta đến đảm. Ôn Lượng nhìn chằm chằm Lôi Phương bóng dáng, mỉm cười, nói ta đến đây đi, hắn là người thông minh, hẳn là hiểu được muốn đạt được tiền lợi, dù sao cũng phải trả giá nhất định đại giới. Bởi vì muốn bắt đầu thu võng, mấy cái tuyến cần chậm rãi cũng đến cùng nhau, cho nên ý nghĩ lược có điểm hỗn loạn, này mấy chương tạp văn thập phần nghiêm trọng, cầu duy trì, cầu cổ vũ. Chương 108, vô tình có tính nhất nghiệm 3000. Một ngày hành trình xưng được với khách và chủ tận hứng, Vân Yên Mỹ, Thiên Lậu chi kỳ, tuy rằng không tính là thiên hạ vô song, nhưng cùng danh sơn đại xuyên so sánh với, đều có nó độc hữu một phen ý vị, Chu Tử Huyên chưa từng nghĩ đến nho nhỏ huyện cảnh sẽ có như thế đẹp không sao tả xiết tuyệt diệu cảnh trí, dọc theo đường đi hương trí bừng bừng, áp bách Ôn Lượng làm kiêm chức chủ ảnh sư, vô không ít phấn khích ảnh chụp, bất quá hoàn hảo có độc xa đi theo, miễn đi ba lô đêm này nọ mệt nhọc. Ở Thiên Lậu đỉnh núi lưu lại nửa giờ, dọc theo một con đường khác hướng ở giữa sườn núi Phổ Phương tự bước vào. Bất quá hảo xảo vượt qua một năm mới bắt đầu Phổ Phương tự lần đầu tiên Phật môn kinh diên, chủ trì phương trượng Thỉnh Thiên Thai Tông đương đại cao tăng Chí Pháp đại sư đích thân đến giảng giải Thiên Thai yếu nghĩa diệu pháp Liên Hoa kinh, tuy rằng không còn nữa năm đó Hoàng Nhất đại sư hoành khai kinh diên, thập phương Phật tử hoa tụ, thiện nam tín nữ đàn tập thịnh cực trường. Hấp, nhưng là hấp dẫn gần ngàn tín đồ khoanh chân cố định, nghe diệu pháp. Tái ngu rốt người cũng biết, hôm nay này đốn cơm bố thí là ăn không được. Ôn Lượng hai thế là người, biết thế gian chư bản thần quái, minh minh bên trong hình như có thiên định, đối thần Phật thượng có chút hứa kính sợ chi tâm. Khả Lôi Phương xưa nay không gì kiêng kỵ, Chu Tử Huyên lại tuổi trẻ khí thịnh, hướng đến đối quái lực loạn thần công việc cười nhạt, về phần độc xà lại gặp thần sắt thần gặp Phật sắt Phật tên, trừ bỏ quan nhị ra cái gì cũng không bái. Bọn họ chỉ tại cửa chùa nghe xong một lát, liền lần lượt buồn ngủ, đánh lên lui trồng lớn, bất quá Chu Tử Huyên chủy sàm Ôn Lượng khen thức ăn chay, thượng ôm có một đường hy vọng, ở trước cửa cây bồ đề hạ bồi hồi không đi. Ôn Lượng vọng chi cười, cùng Lôi Phương liếc nhau, bọn họ đều hiểu được Chu Tử Huyên vô lý còn muốn nháo ba phần tính cách, cực kỳ sáng suốt cũng không mở miệng, chỉ chờ chính nàng cảm thấy nhàm chán mở miệng rời đi. Nếu không còn không biết cũng bị giận chó đánh mèo bao lâu. Chu Tử Huyên điểm góc chân, ánh mắt lướt qua ô áp áp đầu người, ở đàn trung cao tọa Chí Pháp đại sư trên người đánh cái chuyện, hắc hắc gầy gầy Chí Pháp hòa thượng bình thản vô kỳ, lại làm cho nàng thập phần mất hứng, tức giận kêu nàng rời đi. Lôi Phương sùng nịch giúp nàng nắm thật chặt có điểm bung ra đại áo khẩu. Nói đại hòa thượng vội vàng đồ mặt dày, lão phương trượng vội vàng chiêu tiết đãi, cho dù làm trai, sợ cũng không ngày thường hương vị. Không ăn cũng thế. Hắn lôi kéo Chu Tử Huyên xoay người hướng sơn hạ đi đến, Ôn Lượng đi theo tránh ra hai bước. Trong hai ẩn ẩn nghe được Chí Pháp đại sư Hoàng Pháp Phật Âm giáo diễn thiên thai, đi về niết bàn 6. Vô tình có tính, nhất nghiệm 3006. Hắn xoay quá nhìn nhìn Phổ Phương tự trang nghiêm túc mục sân môn, trong lòng nếu có chút sở giác. Nếu nói thế gian vô Phật, khả vì sao hắn có thể vượt qua thời không trở về thời đại này? Cần phải nói thế gian có Phật, kia Phật lại ở nơi nào? Giáo diễn thiên thai, đi về niết bàn, vô tình có tính, nhất nghiệm 3000. Độc xà thuốc thủ đi ở cuối cùng, không biết có hay không nghe thế giống như Phật kệ giống như kinh nghĩa trong lời nói, hoặc là nói, Phật môn quảng đại, chỉ độ hữu duyên. Theo Phổ Phương tự bên này đi xuống, chỉ có một cái ý đầu tiêu vách núi sở kiến. Cận cung một người hành tẩu thêm đá đường nhỏ, mỗi phùng cao thấp gặp nhau, sẽ có một phương như người, một khác phương vừa rồi có thể lần lượt thay đổi mà đi. Nay thêm đá thủ diệu pháp Liên Hoa kinh trung duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam sâu ý, bị địa phương Phật đổ xưng là Hoa Sen đường. Ba người thập giai xuống, mới vừa đi ra 100-200 mét, theo dưới núi đi lên 7-8 cả trai lẫn gái, vừa đi vừa lớn tiếng nói giỡn, có một tan mặc diễm lệ cô gái oán giận nói này cái gì phá địa phương. Đi cái sơn đi như vậy đường hẹp, nghẹn cũng đem người nghẹn đã chết. Mặt sau một nam nâng tay méo nàng mông một chút, cười dâm đãng nói tối hôm qua không phải vừa uy ăn no ngươi sao, như thế nào còn nghẹn khó chịu đâu. Nếu không ca ca hiện tại tái uy ngươi một lần. Diễm lệ cô gái méo hạ eo, nhét lên cái mông theo nam nhân trên người cọ cọ, Lạc Lạc Thanh lạc lạc ngữ không thuận theo nói ai nha. Ngưu ca xấu lắm, ta này hội chân đều còn nhuyễn đâu, ngươi nếu đến, còn muốn không cần ta sống. Ngưu ca đắc ý vớt trên tay thô to kim nhẫn, mặt sau lại có một nam ló kêu lên chúng ta theo quan sơn chạy vài trăm dặm đường nhưng là đến bái Phật, hai ngươi muốn ghê gớm thật làm một hồi, để ý Phật tổ khí sai lệch cái mũi. Ngưu ca ói ra một ngụm nước miếng, nói đi hắn mở bê Phật tổ, lão tử chém người thời điểm không thấy hắn, bị chém thời điểm cũng không thấy hắn, các ngươi nói, có tờ mở giờ điều dùng. Có người hô Ngưu ca, ngươi nếu thật dám cùng Tiểu Nguyệt tỷ đến Phổ Phương tự làm một hồi, ta thua ngươi 500. Ta cũng đổ 500, đổ Ngưu ca không dám. Ta theo. Ngưu ca mắng ta phi, coi ta không biết các ngươi vài người quỷ tâm tư, sớm nhớ thương Tiểu Nguyệt này dáng người đâu có phải hay không, tưởng miễn phí xem kịch vui, cửa đều không có. Mọi người cùng nhau cười vang, trong đó một ngờ gì nhìn qua có vài phần trầm ổn ngưng cười, nói tốt lắm, mọi người đều ít nói vài câu, lao đại bọn họ đều ở phía sau đâu, nếu nghe được chúng ta nói vân đoạn tử, cẩn thận ra pháp hầu hạ. Ngưu ca ho khan một tiếng, xoay người phân phó nói siêu tử nói rất đúng, mọi người chạy nhanh đi rồi, sớm điểm đi lên chuẩn bị một chút, miễn cho lao đại bọn họ đến trong miếu còn phải chờ. Lời còn chưa dứt, chợt nghe đến Tiểu Nguyệt hét lên ai, các ngươi nhường nhường, đi đường không dài mắt đâu. Ngưu ca hồi đầu, nhìn đến đối diện lại đây đoàn người, đi tuất đàng trước mặt kia nữ, làn da thủy linh, mặt mày tuấn tú, hơn nữa một đôi chân dài, theo này góc độ nhìn qua, thật sự là lại thẳng lại dài, làm cho người ta vừa thấy đã nghĩ đi lên sở thượng một phen. Chu Tử Huyên rất xa chợt nghe đến này bang nhân thâu nôn bị ngữ, chính buồn nôn đòi mạng, bị Tiểu Nguyệt như vậy nhất giống, nhất thời giận dữ, lạnh lùng nói cũng ngay. Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, ngón tay chính mình, một bộ không dám tin bộ dáng, nói ngươi dám mắng ta. Chu Tử Huyên ngay cả cùng nàng vô nghĩa đều cảm thấy buồn nôn, chỉ nói một chữ lăn. Tiểu Nguyệt ở Quan Sơn Phong Nguyệt Tràng cũng là có tiếng mạnh mẽ, có thể nói có thể đánh có thể mắng có thể khóc có thể nháo hợp lại hình nhân tài, cũng không biết sao bị đối diện cô gái khí chất sở nhiếp, ngay cả cãi lại dũng khí cũng không có, xoay người giữ chặt Ngưu ca ống tay áo, khóc kể nói Ngưu ca, nàng khi dễ ta sáu. Ngưu ca ở Quan Sơn lưng dựa đại thụ uy phong quen, làm sao hội đem y sơn loại này tiểu địa phương người thả ở trong mắt, tuy rằng nhìn qua Chu Tử Huyên không giống nhà người thường cô gái, nhưng là không hướng trong lòng đi, đem Tiểu Nguyệt kéo đến phía sau, hắc hắc cười nói không có việc gì, nàng khi dễ ngươi, ta sẽ giúp ngươi khi dễ trở về không phải tốt lắm. Uy, tiểu nương môn là gan không nhỏ à, ngay cả ta Ngưu ca nữ nhân đều giảm mắng, hôm nay nếu không cho ta thân cái 10 hạ 8 hạ, này sơn, ngươi là đừng nghĩ đi xuống. Chu Tử Huyên cái gì xuất thân, khi nào chịu quá như vậy vũ nhục, Ôn Lượng sắc mặt trầm xuống, Độc Xà lập tức nghiêng người tễ đến trước nhất, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp cho Ngưu ca một cái tát. 3. Vang dội thanh âm thậm chí ở sơn cốc gian truyền đến hồi âm, Ngưu ca mới giật mình thấy chính mình bị nhân đánh, thân là Quan Sơn Phật gia đắc lực tài tướng, thế nhưng tại đây ở nông thôn thành nhỏ bị người cấp đánh. Hắn phản ứng đầu tiên cùng Tiểu Nguyệt giống nhau, chỉ vào cái mũi của mình, một chữ chữ nói ngươi dám đánh ta. Độc Xà không nói hai lời, ra tay như điện, ba lại cho hắn một bạt hai, Ngưu ca lần này rốt cục khẳng định chính mình bị đánh sự thật, quát to một tiếng, theo sau thắt lưng rút ra một thanh dao găm, chiếu bụng đâm lại đây. Độc Xà lãnh lệ ánh mắt mị thành một cái tiểu phùng, trong tay áo đột nhiên hoạt ra một thanh đoạn chùy, một đạo hàn quang ở mọi người trước mắt hiện lên, chợt nghe đến Ngưu ca kêu thảm thiết một tiếng, dao nhỏ loảng xoảng lang rơi xuống đất, ôm tay phải cổ tay kêu rên không thôi. Tơ máu theo hắn ngón tay chảy ra, phác đắt giọt ở thềm đá thượng. Này có lẽ là Phổ Phương tự từ Viêm hư pháp sư kiến thành tới nay, lần đầu tiên tại đây cầu Phật hoa sen trên đường bỏ ra vết máu. Người cũng xứng ngọn đao. Độc Xà khinh thường nhìn hắn một cái, mặt sau vài nam lập tức tế lại đây, lại ngại cho hoa sen đường địa hình, chỉ có thể xếp thành một loạt khoa tay múa chân chửi bậy, không chỉ có không có thể nhất tráng thanh thế, ngược lại có vài phần khôi hài. Ôn Lượng đối Chu Tử Huyên này nói xin lỗi, là ta an bài không chu toàn, cho ngươi bị sợ hãi. Chu Tử Huyên cũng không phải người thật sự không rõ thị phi, nói quan ngươi chuyện gì, ngươi lại không biết hội gặp như vậy hỗn đản. Bất quá ngươi nếu không tốt giáo huấn bọn họ một chút, ta trở về liền cùng Tịch tỷ cáo trạng. Ôn Lượng quay đầu, đối Độc Xà trách mắng không có nghe Chu tiểu thư trong lời nói, còn chưa động thủ. Độc Xà tiến lên một bước, đột nhiên một cước, chính đá vào Ngưu ca tâm ba. Ngưu ca lại phát ra hét thảm một tiếng, thân mình ngửa ra sau, cùng mặt sau mấy người cùng nhau ngã nhào bậc thang. Kia kêu siêu tử đứng ở cuối cùng, hai chân vi sai, vòng eo té ngựa, hai tay nhất thác vừa nhấc, mới ngừng mấy người sau lan thế, sau đó nhu thân mà lên, nhẹ chi cực lướt qua Ngưu ca đám người, đối với Độc Xà một quyền đánh ra, phong lôi chợt động. Ôn Lượng trong lòng trầm xuống, đó là một người có công phu, Ngưu ca cùng hắn nhất so với, quả thực tựa như một oa nhi vừa học được đi đường. Độc Xà ánh mắt lạnh hơn, ánh đao lại càng lệ, thân mình không lùi mà tiến tới, đón quyền phong thẳng hướng đi qua, lấy đầu vai cứng rắn bị này một quyền, trong tay chùy hung hăng chui vào siêu tử đùi ngoại sườn, đồng thời cái chán dùng sức đụng phải đi qua, hoàn toàn này đây mệnh bắt mệnh đấu pháp. Siêu tử tập quyền 20 năm, tuy rằng không có đại thành, nhưng theo Phật gia sau, ở Quan Sơn ít có đi thủ, luôn luôn bị cho rằng là Phật gia thủ hạ phải tính đến cao thủ, lại không nghĩ rằng sẽ ở này nho nhỏ y sơn, bị trước mắt người này một chiêu đánh bại. Siêu tử thét lớn một tiếng, chân bộ bị thương vô lực, đầu lại bị thương nặng, rốt cuộc đắn đo không được thân hình, đông một chút dẫm vào Ngưu ca vết xe đổ. Đáng thương Ngưu ca mấy người vừa mới dây rủa bò lên thân, còn không có đứng vững bị siêu tử này va chạm, lại ảo biến thành ngã xuống đất hồ lô, quăng ngã cái nhân ngưỡng ma phiên. Chính náo nhiệt thời điểm, dưới núi lại đi tới ba người, trước hết một người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, thân hình cao lớn, sắc mặt hồng nhuận, hai thai cực đại, tuy rằng không có Phật tổ song vành thai kiên như vậy khoa trương, nhưng là so với người bình thường lớn nhiều lắm. Tay hắn cầm một chuỗi kỳ lân mắt bồ đề Phật châu, tuy rằng mặt mũi hiền lành, tươi cười hòa ái, nhưng núc ních gian long hành hổ bộ, vừa thấy sẽ không là người lâu cư nhân hạ. Này người Ôn Lượng tố chưa bình sinh, nhưng theo sát ở hắn phía sau người nọ, Ôn Lượng cũng không xa lạ, đương nhiệm Y Sơn huyện công an cục cục trưởng, từng bởi vì con sự kiện duyên cớ cùng Ôn Lượng đánh quá giao tế sử quốc khánh. Nhưng vị này sử cục trưởng cũng không phải Ôn Lượng duy nhất người quen, ở hắn phía sau cũng là ở nhân trị phố khởi quá nghiêm khắc trọng xung đột phát đầu, từ đêm đó bị Hứa Đình giáo hơn sau, vị này kẻo lạ liền nhân gian biến mất, tái không ở Thanh Châu xuất hiện quá, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Tạp văn quá lợi hại, lại chậm nửa giờ, của ta ngay cả canh a. Chén cụ. Chương 109, Quan Sơn nhất Phật. Nhìn thấy cầm trong tay Phật châu thai lớn nam tử đi lên, vốn miệng không sạch sẽ mắng hang say Tiểu Nguyệt lập tức không có lên tiếng, chấn kinh con thỏ bình thường trốn được một bên, lưng dựa ở trên vách núi đá buông xuống đầu vẫn không nhúc nhích. Vài nam nhân không bị thương cũng đội vàng nhất lăn lông lốc đi lên, hai người một cái nâng Lưu Ca cùng Siêu Tử đứng dậy, sau đó cùng Tiểu Nguyệt giống nhau kề sát vách núi, vẻ mặt xấu hổ, không dám nói lời nào. Lưu Đao, Ma Siêu, làm sao vậy đây là? Phát Đầu lắp bắp kinh hãi, cấp đội vàng chạy trước vài bước, lần này Y Sơn hành là hắn chủ ý, vốn tưởng đầu Phật gia sở hảo, cùng Tiêu Tiêu Chí Pháp Hòa Thượng gặp vừa gặp, lại như thế nào cũng không nghĩ tới Lưu Mã đám người sẽ ở cửa chùa ngoài cùng người nổi lên xung đột. Mẹ nó, ai mù cầu mắt, ngay cả ta Phát Đầu bằng hữu đều dám bính. Phát Đầu giận không thể át, quay đầu vừa muốn phát tác, lại đột nhiên giống máy tính trúng độc dường như, nháy mắt đọc lại, tử cơ, chỉ đọc xà sau lưng Ôn Lượng, nói quanh có nói ngươi sáu. Là ngươi sáu. Nhìn đến Ôn Lượng, đêm hôm đó ác mộng lại một màn màn ở trước mắt tái hiện, bay lên dạ ưng, tàn nhận ánh mắt, ngay cả hắn kia trích bị phế bỏ tay trái, cũng lại một lần nữa ẩn ẩn làm đau, đau toàn tâm đoạn trường. Ôn Lượng mỉm cười, nói là ngươi a Phát Đầu, lá gan không nhỏ thôi, ta nhớ rõ ngươi thật giống cùng người nào đó cam đoan quá, đời này không hề hồi Thanh Châu. Như thế nào, tốt lắm vết sẹo đã quên đau, tay kia thì cũng không muốn. Phát Đầu bị yết vết sẹo, trên mặt một trận thanh một trận bạch, lại không có biện pháp nói một câu trường hợp nói, đêm đó không ai bị nổi dạ ưng, thật sự bắt hắn cho sợ hãi. Tiểu bộ, lão bằng hữu. Nói chuyện đúng là người cầm trong tay Phật châu, hắn tươi cười đầy mặt, thanh âm bình thản, thủ hạ bị đánh thành này phúc bộ dáng, chẳng những không có một tia tức giận, ngược lại khí định thần nhàn hướng Ôn Lượng gật gật đầu. "Là, ta vẫn không dám quên lão bằng hữu." Phát Đầu vốn tên là Bộ Đinh Côn, trở lại tiến đến hắn bên thai nói nhỏ vài câu, vừa nói, một bên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Ôn Lượng. Trong mắt toán độc thần sắc làm cho người ta không rét mà run. Đại nhĩ nam tử đánh giá Ôn Lượng, sắc mặt như thường, nhìn không tới gì phập phồng cùng biến hóa. Chờ Phát Đầu nói xong, hắn từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn Mã Siêu, cười nói chịu thiệt. Có nặng lắm không? Mã Siêu chỗ đuổi chảy ra máu đã muốn nhiễm đỏ quần, sắc mặt cũng bởi vì mất máu quá nhiều trở nên tái nhợt, hắn bị độc xà một chiêu sở bại, trong lòng thầm nghĩ đến đủ. Nghe vậy sắc mặt đỏ lên, nói cấp Phật gia mất mặt sáu. Ta sáu? Mất mặt sợ cái gì, có tay có chân, tiếp theo tự nhiên có thể tìm trở về. Đại nhĩ nam tử chính là nhân nghĩa Quan Sơn nhất Phật Phật ra, ở trên đường hàng đầu thực vang, hắn chỉ Mã Siêu trên đùi vết máu, nói chính mình trước xử lý một chút, hồi Quan Sơn đến tiểu thử kia lĩnh 1000 khối điều trị hạ thân thể. Mã Siêu hốc mắt hàm chứa nhiệt lệ. Theo rách nát ống quần thượng xé nhất tiệt bố, đối miệng vết thương làm điểm đơn giản xử lý, nhìn dáng vẻ của hắn. Nếu lúc này làm cho hắn vì Phật gia quên mình phục vụ, sợ là mày cũng không hội chắt một chút. Phật gia lại nhìn về phía Như Đao cổ tay bị một đao, mặc dù không thương đến gân mạch, nhưng ngực lại bị ngoan đạp một cước, thiếu chút nữa một hơi nghẹn đi qua. Hắn từ theo Phật gia sau còn không có nếm qua lớn như vậy mệt, nửa mang theo khóc nước nở nói Phật gia, chúng ta hảo hảo lên núi, này vài cậu nam nữ không chỉ có muốn chúng ta nhường đường, còn động thủ đánh người, ngài nhất định phải giúp chúng ta ra sáu. Nói còn chưa dứt lời, Phật gia vẫn ý cười ngâm ngâm mặt đột nhiên biến sắc, thật mạnh hừ một tiếng, Như Đao tuy rằng thân thủ không được, nhưng sát ngôn quan sắc làm việc linh lung, bằng không cũng không khả năng hôn thành Phật gia tâm phúc, vừa thấy dưới hồn phi phách tán, bùng một tiếng quỳ xuống, không muốn sống dùng sức chịu chính mình cái tát, nói ta sai lầm rồi, Phật gia ta sai lầm rồi. Là ta trước miệng không sạch sẽ nhạ hòa sáu. Này giận dữ vai, làm cho tất cả mọi người câm như hến, trơ mắt nhìn Như Đao tự mình hại mình, không một cái dám ra lời cầu tình, thẳng đến hắn đánh miệng đầy đổ máu, Phật gia mới lên tiếng nói đứng lên đi, biết vì cái gì phạt ngươi sao? Như Đao đứng lên, vẫn nơm nớp lo sợ nói biết, ta không nên ở chùa miếu phía trước gây chuyện sinh sự, chậm trễ Phật gia chính sự sáu. Sai lầm rồi, Phật gia tươi cười lại hiện lên, hướng Ôn Lượng đi đến, nói ngươi gây chuyện đừng lo, chẳng sợ đả thương đánh cho tàn phế cũng không có gì cùng lắm thì, cũng không nên trước chọc sự còn muốn đem tội danh giao cho người khác. Chẳng lẽ ta Phật gia thủ hạ, ngay cả gây chuyện sinh sự cũng không dám sao? Nói như vậy theo người khác trong miệng nói ra, nhất định sẽ bị Ôn Lượng coi là náo tản, khả theo vị này Phật gia trong miệng nghe được, lại luôn luôn một cô đương nhiên hương vị. Như vậy khí phách, cũng coi như lưu manh trung cực phẩm. Tiểu huynh đệ, người của ta đã muôn giáo hơn qua, ngươi xem còn có cái gì không hài lòng địa phương sao? Ôn Lượng bao nhiêu sự tình muốn làm, không thời gian dỗi cùng này ba người không biết cái gì đến đây giao tiếp, thản nhiên nói muốn huấn cầu đại khả về nhà đi huấn, ta không có hứng thú làm người xem, còn xin cho con đường đi ra. Ta cùng bằng hữu cũng tốt xuống núi. Ôn Lượng tuy rằng không sợ chuyện, nhưng là không nghĩ tự nhiên đâm ngang, nói để lại đường sống, lại đã quên Chu Tử Huyên là e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình. Vừa nghe Ôn Lượng nói chuyện, việc đi theo kêu lên chính là, chó khôn không cản đường, chạy nhanh tránh ra. Nay Khả cùng Ôn Lượng trong lời nói là hai cái ý tứ, Lôi Phương còn cười tủm tỉm đối nàng giơ ngón tay cái lên, Ôn Lượng lấy này hai vị hoành quen không có biện pháp, đối Độc Xà sử cái ánh mắt, Độc Xà hiểu ý nắm thật chặt trong tay đoạn chùy, hướng bên cạnh di một bước, đem Lôi Phương cùng Chu Tử Huyền chặt chẽ che ở phía sau. Vô luận như thế nào, không thể làm cho bọn họ đã bị nhất đinh điểm thương tổn, bằng không Ôn Lượng thực tìm một cây dây thừng treo cổ xong việc. Phật gia nhẹ nhàng trà sát động trong tay Phật Châu, nói đường chỉ một cái, ai trước ai sau đều là việc nhỏ. Bất quá ta nếu cho tiểu huynh đệ một cái công đạo, ta đây người bị thương thành như vậy, tiểu huynh đệ có phải hay không cũng muốn cho ta một cái công đạo. Ôn Lượng đột nhiên nở nụ cười, hắn như thế nào không rõ vị này Phật gia nhìn như nói chuyện hòa khí, kỳ thật trong khung bá đạo thực, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn vừa rồi nhất nhu nhất cương, bất động thanh sắc dạy dỗ cấp dưới, chỉ biết đối mặt nhân vật như vậy, nói nhuyễn nói không có gì tác dụng. Nga, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng công đạo? Phật gia nhất chỉ Độc Xà, nói hắn giao cho ta xử trí 3 ngày, 3 ngày sau có thể lưu mấy hơi thở, liền nhìn hắn chính mình tạo hóa. Phát Tẩu gặp Phật gia thật sự muốn nhúng tay, lập tức cùng đánh kê huyết dường như, hô tiểu tử, có nghe hay không, đem người lưu lại, chạy nhanh mang theo cái đuôi cút đi. Đừng tưởng rằng nhận thức giả ưng người liền rất giỏi, chúng ta Phật gia có thể cùng quân phân khu tư lệnh viên cùng nhau ăn cơm, ngươi tờ mở giờ tính hàng. Ôn Lượng ngửa mặt lên trời cười to, tâm tư điện tiệm vài cái qua lại, Độc Xà đem Phật gia thủ hạ đánh đủ thảm, Phát Tẩu là cái ẻo là không nhiều lắm sức chiến đấu, khả hắn vẫn như cũ mí mắt không nháy mắt muốn chính mình lưu người, khẳng định có cái gì dựa vào, chớp mắt, nhìn thấy dấu đầu lộ đuôi sử quốc khánh, không khỏi cười nói cùng tư lệnh viên ăn cơm. Cũng không sợ do lớn thiểm đầu lưỡi. Nếu nói đến này, Sử Quốc trưởng, ngươi còn tính xem diễn nhìn đến khi nào thì? Sử Quốc Khánh vẫn tránh ở cuối cùng không nói gì, hắn cùng Ôn Lượng bất quá gặp mặt một lần, nhưng đối này thiếu niên trí nhớ thập phần khắc sâu, vừa rồi vừa đến hiện trường liền nhận thức đi ra, đáy lòng rất là hối hận đáp ứng Phát Tẩu mời, cùng nhau đến lên núi bái Phật. Trước kia Phát Tẩu ở Thanh Châu thực căn khai, lại làm xe cũ sinh ý, cùng Sử Quốc Khánh từng có một ít ích lợi lui tới, xem như nói thượng nói bằng hữu. Hôm trước Phát Tẩu gọi điện thoại tới muốn Sử Quốc Khánh hỗ trợ chiếu cố một huynh đệ ở Y Sơn phạm vào sự, này vốn là chuyện nhỏ, Sử Quốc Khánh thuận miệng đáp ứng xuống dưới, trung gian không biết như thế nào nhắc tới Phổ Phương tự muốn khai kinh diên, Phát Tẩu linh cơ vừa động, biết Phật gia yêu nhất đàm Phật luận đạo, luôn luôn thành kính, này chẳng phải là tốt vuốt mông ngựa cơ hội. Vì thế có hôm nay Phổ Phương hành, Phát Tẩu vì sung mặt tiền cửa hàng, riêng mời Sử Quốc Khánh tiếp khách, Sử Quốc Khánh cũng nghe nói qua Quan Sơn Phật gia hàng đầu, nghe nói người này sau lưng dựa vào sơn thật lớn, cũng có khúc mắc giao. Cũng không nghĩ đến xuất môn không thấy hoàng lịch, thế nhưng cùng Ôn Lượng nổi lên xung đột. Sử Quốc Khánh vốn đang ôm một đường hy vọng, Ôn Lượng dù sao còn trẻ, khả năng đã muốn đã quên hắn là ai vậy, cho nên từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, không nghĩ tới nên đến dù sao cũng phải đến, rốt cuộc không trốn đi qua. Phát Tẩu mắt tròn váng, nói Sử cục, ngươi nhận thức tiểu tử này. Sử Quốc Khánh vội ho một tiếng, nói đây là Ôn bí thư trưởng công tử, mọi người đều xin bớt giận, đừng vì điểm việc nhỏ bị thương hòa khí. Phật gia sống yên tỉnh thành, nhãn giới cao xa, tự thân lại cực có bối cảnh, cũng không đem chính là một cái thị bí thư trưởng để vào mắt, ngón tay cái niệm động Phật châu. Nói đừng nói một cái bí thư trưởng, chính là thị trưởng con đánh người của ta, cũng phải ngoan ngoãn cho ta một cái công đạo. Sử Quốc trưởng, nay hòa sự lao ngươi làm không được, vẫn là đường miễn cưỡng. Sử Quốc Khánh không nghĩ tới Phật gia như vậy không cho mặt mũi, sắc mặt nhất thời có điểm lạm xuống dưới, nói Phật gia, ngươi khả năng không có nghe hiểu được, đây là Ôn Hoài Minh Ôn bí thư trưởng công tử 6. Phật gia vẫn bắt tại trên mặt tươi cười rốt cục có một chút biến hóa, hắn đối Thanh Châu quan trưởng hiểu biết không nhiều lắm, cho nên khởi điểm cũng không nghĩ tới này một tầng, nhưng Ôn Hoài Minh tên, chỉ cần không phải kẻ điếc cùng ngốc tử, phàm là Giang Đông người có điểm diện mạo, ai cũng không có khả năng chưa từng nghe qua này người, hắn thanh danh, theo nào đó trình độ nói thậm chí so với Vu Đồi Đồng còn muốn văng dội. Phát Tẩu trực tiếp há to miệng, hắn sớm đoán được Ôn Lượng lai lịch không nhỏ, bằng không cũng không khả năng vận dụng người dạ ứng tiến đến trả thù, nhưng vô luận như thế nào không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là đương thời Giang Đông quan trưởng tối đang hồng Ôn Hoài Minh con. Phật gia có chút làm khó, hắn cố nhiên không sợ Ôn Hoài Minh, khả vì trước mắt một chút việc nhỏ đắc tội hắn công tử, cũng quá không đáng, nhưng lúc này đâm lao phải theo lao, trên đường hôn gia toàn dựa vào thanh danh chống. Một khi phục rồi nhuyễn truyền đi ra ngoài, hậu quả đồng dạng không dây. Được rồi, ta cấp Sử cục trưởng một cái mặt mũi, chỉ cần hắn làm cho người của ta ở đồng dạng vị trí chắt thượng một đao, việc này cho dù hiểu rõ. Phật gia nhìn thẳng Ôn Lượng, nói này cũng là cấp Ôn bí thư trưởng mặt mũi. Ôn Lượng trong lòng nghĩ vai đấu, âm thanh lạnh lùng nói ai mặt mũi ngươi cũng không dùng cấp, đại lộ hướng lên trời, bằng ngươi cũng cản được ta. Độc Xà lên tiếng trả lời trở lên tiền một bước, ánh đao sắc bén, hàn mũi nhọn cốt. Chương 110, trước Phật có đường ta độc hành. Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Phật gia tươi cười chợt tắt, đột nhiên giống thay đổi người dường như, dưới chân vi dùng một chút lực, hai chân giống nhau ở tảng đá bậc thang thượng đâm căn, sau đó đem hai tay chậm rãi lưng bèo phía sau. Một người, một ngọn núi. Chính cái gọi là lực theo khởi, quyền từ tâm phát, loại này uyên đỉnh nhạc chỉ khí thế, so với Mã Siêu mới vừa rồi ẩn có tiếng sấm nổ mạnh quyền kình càng hơn 10 lần. Độc Xà vừa rồi đối phó Mã Siêu đều đã muốn thực cố hết sức, tuy rằng một chiêu bại địch, nhưng đầu vai cứng rắn bị hắn một quyền, đến bây giờ còn để không hơn một chút lực đạo, càng đừng nói trước mắt này so với Mã Siêu còn muốn lợi hại Phật gia. Bất quá hắn hướng tới là tâm ngoan thủ ngoan bỏ mạng đồ, cũng không biết e ngại vì sao vật, vòng eo tiền cung, chân tụ lực, lanh khốc ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Phật ra, chỉ chờ Ôn Lượng ra lệnh một tiếng, trong tay đoạn chùy sẽ phát ra sắc bén nhất kích. Phát Tẩu, Nưu Đao đám người vây xem đều chẳng những không có một chút vì lão đại lo lắng chức nghiệp đạo đức, ngược lại các biểu hiện kích động, tựa như Trạch Nam đụng phải nữ thần, cho bọn hắn một quyển giấy đều có thể hưng phấn triệt ra một dân tộc. Phật gia thân thủ ở Quan Sơn trên đường vẫn đều là cái mê, tuy rằng bị chuyển vô cùng kỳ diệu, nhưng gần chút năm qua đáng giá hắn ra tay, hoặc là nói cần hắn ra tay trường hợp càng ngày càng ít, mọi người đều là chỉ nghe kỳ danh, không thấy này hình, rất nhiều người không tin nhìn qua cùng người thường không có gì hai loại Phật gia sẽ là trong đó cao thủ, chính như rất nhiều người không tin luôn luôn tươi cười hòa ái dễ gần hắn, sẽ là toàn bộ Giang Đông buôn lậu xe sinh ý phía sau mà nắm. Trong tay giả, nhất tưởng cho tới hôm nay có thể chính mắt thấy Phật gia động thủ, trở về sau lấy đến làm đề tài câu chuyện ra sao như bức, một đám người nhịn không được vẻ mặt chờ mong cùng hưng phấn, nếu không e ngại Phật gia hoài vũ, nói không chừng đều có người có thể uống khởi màu đến. Mã Siêu lại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Phật gia nhất cử nhất động, sợ có cái gì sai lậu mất đi địa phương, hắn đã muốn một cước bước vào quyền đạo môn trung, so với phần lớn chỉ biết xem náo nhiệt người thường, càng có thể cảm nhận được Phật gia đơn giản nhất cử nhất động trung giấu giếm lực lượng cùng sát khí. Nổi danh dưới, danh bất hư truyền. Độc Xà nắm đao tay phải lòng bàn tay chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, Phật gia ra vẻ thực tùy ý đứng. Trước ngực không môn đại khai, dưới chân bất đinh bất bát, thay đổi một người khác, hắn có tin tưởng ở đối phương phản ứng lại đây phía trước ngay cả đâm 17 bát hạ. Khả đối mặt này người, nhưng không có gì công kích dục vọng. Sử Quốc Khánh tâm tình so với bất luận kẻ nào đều khẩn trương, hai đầu hắn đều đắc tội không nổi, một khi phát sinh xung đột hai không phân giúp cũng không phải, thiên vị một phương cũng không phải, muốn can ngăn cũng không người nghe à, quả thực khổ bức đến cực điểm. Hắn mắt thấy thế cục hết sức căng thẳng. Tay phải theo bản năng đụng đến bên hông, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Ôn Lượng ánh mắt xuyên qua đám người, theo Sử Quốc Khánh bên hông đảo qua, ánh mắt hơi hơi mị lên. Phật gia sái nhiên cười, giống như trưởng bối ở chỉ điểm hậu bối bình thường, như vô chuyện lạ nói đến, làm cho Phật gia nhìn một cái, tiểu tử có bao nhiêu đại bản sự sáu. Độc Xà manh cắn răng một cái, đang muốn tiến lên, một bàn tay đột đè lại bờ vai của hắn, Ôn Lượng hơi có trào phúng thanh âm vang lên ở bên tai. Nói cái gì nên lại, còn hô đánh đánh giết giết, thổ không thổ. Dao nhỏ trước thu hồi đến, người khác không phẩm, chúng ta chẳng lẽ cùng dò người. Phật gia vừa mới rào rạt tươi cười nhất thời cương ở trên mặt, phát tẩu một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra, cả giận nói đi mẹ ngươi, vừa rồi muốn đánh ngươi, này hội buồn nôn người lại là ngươi, quan tự hai há mồm. Đều ni mã định đoạt ta. Ôn Lượng hồn không thèm để ý mỉm cười nói ta nói không tính, bất quá hiện tại là pháp chế xã hội, tự nhiên có người nói tính. Hắn đối Sử Quốc Khánh vây vây tay, nói Sử cục trưởng, ta hiện tại báo cảnh có người chặn đường cướp bóc, ngươi xem xử lý như thế nào tốt đâu. Vừa rồi Phật gia ra lời không tốn, một chút mặt mũi cũng không cấp. Sử Quốc Khánh trong lòng cũng có tức giận, ngươi tới đầu tái như thế nào đại, Khả Y Sơn rốt cuộc là hắn địa bàn, cường lòng còn không áp địa đầu xa đâu, huống chi Ôn Lượng là dễ cho sao? Khả tức giận về tức giận, hắn không có khả năng thật sự làm cho Phật gia cùng Ôn Lượng nháo không thể vãn hồi. Vừa lúc Ôn Lượng lên tiếng, nghe khẩu khí tựa hồ có giải hòa khả năng tính, việc tệ đến hai người trung gian, đánh lên giảng hòa mọi người đều là đến bái Phật thắp hương, cầu là bình an hòa khí, đều thối lui một bước, Ôn thiếu ngài nhường cái đường, làm cho Phật gia trước lên núi, Phật gia ngài đâu cũng đừng tái so đo bị thương này hai vị huynh đệ chuyện, ý dược tiền ta ra, thế nào? Này lời nói hai không thể tội, xử lý coi như công bằng, Sử Quốc Khánh có thể ở Y Sơn lăn lộn nhiều năm đứng sừng sững không ngã, xem ra cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu báo cỏ, bất quá hôm nay nhất định là hắn không hay ho ngày, hai bên không một cái dễ đối phó thiện tra. Phật gia bối ở sau người nhẹ tay khinh kích thích tam viên Phật châu, lạnh nhạt nói Sử cục trưởng hảo ý tâm lĩnh, như vậy đi, ta tái lui một bước, chỉ cần người bị thương ta thủ hạ quỳ xuống đến khái ba cái dập đầu, ta liền đại nhân đại lượng tha hắn lúc này lấy sáu. Người sống nhất thế cầu chính là thể diện, chẳng sợ bị người ở trên đùi chát thượng một đao, cũng không khả năng quỳ xuống dập đầu nhận sai. Phật gia nói là lui một bước, kỳ thật là khinh người quá đáng, không chỉ có bác Sử Quốc Khánh mặt mũi, lại cố ý đem Ôn Lượng bức không hề đường lui. Thôi lắm. Ôn Lượng vừa dứt lời, Độc Xà khẽ miệng khiên ra một đạo âm lanh ý cười, hai chân mạnh mẽ đặng, thân mình bay lên trời, trên cao nhìn xuống, trong tay hàn quang thẳng hướng Phật gia mặt mà đi. Sử Quốc Khánh hoảng sợ, túi người lảo đảo né tránh, vừa lúc đụng vào Ôn Lượng trên người. Cẩn thận rồi. Ôn Lượng cười giúp đỡ hắn một phen, tay phải thuận thế ở hắn bên hông nhất sờ, quả nhiên, đụng đến một thanh thật lâu không gặp lão bằng hữu, được xưng pháo cỡ nhỏ 64 thức cảnh dùng 4. Phật gia ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi hơi khép lại, nhìn thẳng đao mũi nhọn đến mặt, khinh thường hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ Phật châu tay phải đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, liền giống nhau nó vẫn đều ở nơi nào chờ Độc Xà đưa lên cửa giống nhau. Phanh. Đao mũi nhọn ở cứng rắn bồ đề một thượng tái vô tiến thêm, Phật gia cổ tay quấn, chỉ dùng ngón cái ngón trỏ kẹp lấy thân đao, nhẹ nhàng lôi kéo, chân phải đồng thời tia chớp đá ra, thẳng đến Độc Xà con cháu căn mà đi. Phật mặt từ bi, xét đánh thủ đoạn, hắn đúng là yếu Độc Xà đoạn tử tuyệt tôn. Độc Xà rơi xuống đất chưa ổn, thân mình đột nhiên chịu lực, nhất thời tiền khuynh băng ngã đi qua, mắt thấy Phật gia một cước sẽ đá trúng hắn hạ thân yếu hại, Ôn Lượng một cái bước xa nhảy xuống ba cái bậc thang, một phen kéo lại Độc Xà sau eo, dùng sức trở về nhất xả, đồng thời hô triệt đao. Độc Xà mắt thấy tình thế không ổn, đành phải buông ra coi là sinh mệnh dao găm, mượn Ôn Lượng lôi kéo lực, xoay eo nhấc chân, khuất khởi đầu gối che ở trước người, một tiếng trống vang lên, đầu gối chỗ truyền đến một trận toàn tâm đau nhức, nhưng cũng tránh thoát luyện quỳ hoa bảo điện bị kịch nhân sinh. Phật gia hét lớn một tiếng hảo, thân mình nhàn rỗi tiền di, lại là một cước đá ra, mục tiêu vẫn đang thẳng chỉ Độc Xà hạ thân, với hắn mà nói, một chiêu không trúng chính là rất lớn sỉ nhục. Cho nên lúc này đây dùng hết toàn lực, trừ phi đối phương là Phật Đà chuyển thế, nếu không tái không thể có thể trốn tránh đi qua. Ôn Lượng thản nhiên thanh âm vang lên dừng tay. Phật gia Tấn Như Tật Phong chân đang ép gần độc xà nháy mắt dừng lại, hắn không thể không đỉnh, bởi vì một chi đen nhánh họng súng chính cách 10 mm khoảng cách đối với hắn mi tâm. Theo độc xà tiến công, Phật gia phản kích. Đến Ôn Lượng cử súng ngăn lại, trong lúc bất quá hơn 10 giây thời gian, ba người tiến thối lần lượt thay đổi, thỏ dược lên cao, thân thủ đều lưu loát chi cực, thẳng làm cho người ta xem hoa cả mắt, cơ hồ phân không rõ đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này hình ảnh yên lặng, mọi người mới nhìn hiểu được tràng nội tình huống. Nhất Tề đổ rút một ngụm lãnh khí, phát đầu chân mềm nhũn, cùng như đao đám người theo bản năng lui về phía sau vài bước, nhưng thật ra Mã Siêu cố nén chân thương muốn dãy rủa tiến lên, cũng là hưu tâm vô lực, bùng một tiếng ngã sấp xuống mặt đất. Phật gia chậm rãi thu hồi chân, tay phải thủy ở eo phúc gian, ngón cái kích thích một chút Phật châu, cười nói súng. Ôn Lượng tiến lên trước một bước, họng súng không chút khách khí đứng vững hắn cái chán, khẽ cười nói không sai, thời đại này còn dùng cái gì quyền cước dao nhỏ, thật sự rất thổ điểm. Sử Quốc Khánh thẳng đến lúc này mới đứng vững thân mình, liếc mắt một cái phiết đến Ôn Lượng trong tay súng, sắc mặt đại biến, thủ tới eo lưng gian nhất sở, mồ hôi lạnh theo cái chán đã đi xuống đến đây. Việc khuyên can nói Ôn thiếu, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, này súng có viên đạn 6. Phật gia ánh mắt nhất ngưng, Ôn Lượng sâu sắc bắt giữ đến hắn rất nhỏ biến hóa, cười nói Phật gia, nghe được đi, vẫn là trước đem tay phải phóng thấp điểm tốt, ngươi mau nữa, cũng mau bất quá viên đạn. Phật gia nhìn Ôn Lượng một lát, tay phải chậm rãi thủy đến chân sườn, nói người trẻ tuổi, nổ súng, cần đảm lượng, ta không tin ngươi dám 6. Phanh, lạnh như băng thương thang phun ra ra viên đạn cao tốc xoay tròn bay qua Phật gia bên hai, bị bám phong như đao bình thường cắt cực đại vành thai ẩn ẩn làm đau, tiếng gầm rú đem màng thai cơ hồ chấn ra tơ máu. Ôn Lượng lại một lần nữa đem còn có dư ôn họng súng đứng vững Phật gia mi tâm, bên môi hơi hơi thượng tiểu, nói nga, đã quên nói cho ngươi một sự kiện, lấy tuổi của ta, đừng nói nổ súng, giết người thậm chí cũng không tính phạm pháp. Phật gia ngươi như vậy hào khí, không bằng đánh cuộc xem. Tiếng súng nhất vang, hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ, đừng nói phát tẩu chờ một đám côn đồ, chính là Sử Quốc Khánh cũng dọa sắc mặt trắng bệch. Độc xà đầu gối bị Phật gia một cước đá cốt liệt, nhưng vẫn là mười phần kiên cường đứng thẳng không ngã, nhìn về phía Ôn Lượng trong mắt tràn ngập tôn kính. Nhưng thật ra Lôi Phương cùng Chu Tử Huyên kiến thức quá Ôn Lượng ở kinh thành tiêu xe hành động vĩ đại, đối này thấy nhưng không thể quái, so với Mạc Tiểu An, Phật gia tính thế nào căn thông. Phật gia kích thích Phật Châu tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hiển nhiên trong lòng ở kịch liệt dãy rủa, càng là bọn họ kiến thức rộng rãi, càng là hiểu được có quyền thế ăn chơi chắc táng làm khởi sự đến tùy tâm sử dụng, cũng không lo lắng khả năng tạo thành hậu quả, tính tình cùng nhau, thật sự nổ súng giết người cũng không phải không có khả năng. Không dám đổ, khiến cho mở đường. Phật gia cả đời thấy bao nhiêu sóng to gió lớn, lại chưa từng bị buộc đến này bước hoàn cảnh. Ôn Lượng sắc mặt dần dần chuyển lạnh, trong ánh mắt vô tình tuyệt không nên hắn này tuổi thiếu niên hẳn là có được cảm giác, ôm lấy cò súng ngón tay bắt đầu dùng sức. Phật gia rốt cục lui về phía sau một bước, nghiêng đi thân cười nói anh hùng xuất thiếu niên, ta thực thích Ôn công tử tính cách, về sau phải có cơ hội tới Quan Sơn, chúng ta nhất định phải nhiều thân cận thân cận. Tùy tiện ngươi, bất quá nói thật, ta cùng người lớn tuổi không có gì khả tán gẫu, có sự khác nhau. Ôn Lượng xả hai câu, họng súng chuyển hướng phát đầu, nói ngươi lại đây. Phát tẩu gặp Phật gia đều phục rồi nhuyễn, nào dám phản kháng, run run na đến trước mặt, còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, Ôn Lượng đột nhiên một cước đá vào hắn đầu gối, thanh thúy gãy xương tiếng vang lên, phát tẩu kêu thảm lăn đến mặt đất, ôm chân cuốn không thôi, trường hợp nhất thời thống khổ vô cùng. Phật gia mi rắc run run một chút, trên mặt lửa giận rõ ràng có thể thấy được, nhất thời từ từ mi bồ tát hóa thành trận mắt kim cương. Ôn Lượng mỉm cười nói ta người này luôn luôn ân oán rõ ràng, bất quá hôm nay phá cái lệ, cấp Phật gia một cái mặt mũi, ngươi bị thương người của ta, hay dùng này bán mông thay thế một chút tốt lắm. Lại nói tiếp cũng là ngươi buồn bán lời, đúng hay không? Phật gia nhắm mắt dưỡng thần, hít sâu một hơi, tái mở mắt ra khi thần thái rất là bình tĩnh, nói không sai, Ôn công tử xử lý tốt lắm, thực cho ta mặt mũi, này phân ân tình ta ngày sau nhất định có báo. Ngươi hiểu được là tốt rồi, ta chờ ngươi ngày sau lại báo ân. Ôn Lượng bàn tay to vung lên, trêu chọc nói khả ngàn vạn đừng học Bạch nương tử, làm cho ta cũng chờ thượng một ngàn năm. Chu Tử Huyên cười ha ha, mặc kệ Phật gia sắc mặt cỡ nào khó coi, nói Ôn Lượng hảo dạng, ta nếu là này tao lão nhân, sợ cũng bị ngươi cấp tức chết rồi, ha ha ha. Phật gia nhân đến trung niên, khả làn da mượt mà, tướng mạo công chính, như thế nào cũng không tính tao lão nhân, bất quá ở Chu Tử Huyền trong mắt, chỉ cần nàng xem không vừa mắt, thì phải là lại tao lại xấu. Ôn Lượng không hề quan tâm Phật gia, xoay người đối độc xà nói còn có thể không thể động. Độc xà thử một chút, đau một thân hãn, nói sợ là không được xấu. Ôn Lượng không nói hai lời, ngồi xổm xuống thân muốn cong hắn xuống núi, độc xà thấp thỏm lo âu, cùng chối từ không chịu, cuối cùng bị Ôn Lượng cường lôi kéo lên lưng. Độc xà loại nào âm lãnh tính tình, cũng bị Ôn Lượng lần này chỉnh thiếu chút nữa rất xuống lệ đến, đi ở trên lưng vẫn không nhúc nhích. Sợ lại cho hắn thêm một chút phiền toái. Người đem ta làm người, ta trả ngươi một mạng. Đơn giản, thô bạo, lại ở phóng đãng trung lộ ra vô địch hào khí. Trượng nghĩa mỗi nhiều đồ cầu bối, phụ lòng lộ vẻ người đọc sách. Nam nhi không hỏi xuất xứ, chỉ nhìn thành bại. Lôi Phương vẫn khoanh tay đứng nhìn, xem Ôn Lượng như thế nào giải quyết này đó nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ phiền toái, thẳng đến hắn lấy một lực hàng mười hội, giao sát chặt đây rồi khống chế được thế cục, cũng không thể không theo đáy lòng nói một cái phục tự, tái đến Ôn Lượng cam nguyện túi người có độc xà, cho dù là vì thu mua lòng người. Này phân làm ra vẻ cũng so với Phật gia càng hơn một bậc. Tái kết hợp hắn ở kinh thành khi đủ loại biểu hiện, Lôi Phương chỉ có thể nói thiên bẩm kỳ tài, nhân vật như vậy, chắc không được có thể làm cho không ai bị nổi mắt cao hơn đỉnh linh tịch nổ lớn tâm động. Kỳ thật Lôi Phương thật sự suy nghĩ nhiều, độc xà là vì bảo hộ chính mình biên mà chịu thương, Ôn Lượng tự nhiên có trách nhiệm dẫn hắn xuống núi, này không phải thu mua, lại càng không là làm ra vẻ, chính là không tại thượng vị giả thị giác, mà ngang hàng người ngoài. Bốn người nên ngang mà đi, rất xa nghe được Ôn Lượng kêu lên sử cục trưởng, ngươi còn không xuống núi trong lời nói, chúng ta đã có thể ném a. Sử Quốc Khánh bừng tỉnh đại ngộ, biết Ôn Lượng cho hắn thoát thân cơ hội, cười khổ nói náo thành như vậy ta cũng không hảo cùng các ngươi, Phổ Phương tự ngay tại mặt trên không xa, Phật lão bản, Bộ lão bản, các ngươi tùy ý ngoạn, ta còn phải đuổi đi qua thu súng, tái kiến. Ở dưới chân núi đem súng trả lại cho Sử Quốc Khánh, còn lại chuyện hắn tự nhiên hội liệu lý sạch sẽ, Ôn Lượng cố gắng vài câu, xoay người lên xe. Thanh Châu, xa xa đang nhìn. Viên thuốc đôi mắt nhỏ mị thành một cái phủng, trong tay đao nhọn ở ma thạch thượng ma ánh sáng, nhìn khắp cả bị bắt cóc đến sơ cao về, sâu kín nói một câu, này tháng vẽ tháng thật sự vào không được tiền 100 sao. Dù biết hậu sự như thế nào, thả xem ngày mai đi. Chương 111, chôn thuốc nổ. Bảo mã vững vàng chạy ở quốc lộ, Chu Tử Huyên còn tại hưng trí bừng bừng thảo luận vừa rồi sơn gian kịch liệt xung đột, tuy nói coi nàng cuộc sống vòng, thật sự gặp qua nhiều lắm trang bức đánh mặt kiểu đoạn, nhưng ở ngắn ngủn thời gian nội, tại kia sao nhỏ hẹp trong không gian, lại là dao nhỏ lại là bốn, kịch liệt trình độ đủ có thể lấy bằng được một bộ điện ảnh đại phiến, đẹp mặt lại kích thích. Mãi cho đến lần thứ 10 bẩn thỉu xong Phật gia kia tao lão nhân, Chu Tử Huyên rốt cục chuyển biến hứng thú điểm, lưu luyến không rời nhìn lại xa xa dãy núi, nói ai, thật đáng tiếc chưa ăn đến lao phương trượng trai đồ ăn, cũng không biết có hay không ngươi khích lệ tốt như vậy. Ôn Lượng một bên lái xe một bên cười nói Phật môn thanh tịnh, mọi sự chú ý cơ duyên, lần này không được, để cho sau có cơ hội, ta tái thỉnh Chu tiểu thư đến nhất thường mỹ thực. Chu Tử Huyên nhãn tỉnh sáng lên, nói còn có lần sau. Ta nghĩ đến hôm nay qua đi, các ngươi muốn nói sinh ý làm chính sự, không hề chơi với ta đâu. Việc buôn bán là chính sự, bồi Chu tiểu thư cũng là chính sự. Ôn Lượng cười vang nói theo ý ta đến, bồi Chu tiểu thư ngược lại quan trọng hơn một ít. Chu Tử Huyên tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối Ôn Lượng vẫn là cử coi trọng, bằng không cũng sẽ không đi theo Lôi Phương tới Thanh Châu đến, thực làm nàng Chu đại tiểu thư cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì à. Nghe được Ôn Lượng cũng như vậy coi trọng chính mình, nhất thời vui sướng hài lòng thẳng gật đầu, nói ngươi so với Lôi ca ca tốt hơn nhiều, hắn cả ngày sẽ lấy sinh ý việc đến hồ lộng ta, còn không bằng ngươi trí kỷ. Lôi Phương lắc đầu cười khổ, Ôn Lượng từ kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, trêu ghẹo nói xem này tư thế, Lôi ca ngươi nếu không cố gắng, huynh đệ ta nói không chừng sẽ nhanh chân đến trước a. Lôi Phương cười nói nếu thật sự thì tốt rồi, ta nhất định đến trong miếu cấp huynh đệ ngươi lập sinh tử. Chu Tử Huyên ánh mắt trừng, sàng giọng tốt, các ngươi hai bại hoại cùng nhau khi dễ ta. Ôn Lượng cùng Lôi Phương đồng thời cười to, hỗn loạn Chu Tử Huyên làm nũng thanh âm, nho nhỏ bên trong xe, tựa hồ đem Lôi Phương cùng Ôn Lượng gian khoảng cách kéo gần lại rất nhiều, thiếu điểm đề phòng, hơn điểm chân thành. Đương nhiên, cái gọi là chân thành, bất quá là chỉ sinh ý hợp tác thành ý, muốn tưởng kéo dài đến một cá nhân tình cảm thượng, lấy Ôn Lôi hai người thành phụ cùng xảo trá. Đời này không nhất định có trông cậy vào. Việc buôn bán, muốn là tư bản cùng ánh mắt, làm bằng hữu. Muốn cũng là hợp ý cùng bằng thẳng, hai người không thể nói nhập là một. Trước mắt đến xem, hai người đều phân rất rõ ràng. Chỉ chốc lát, điên chơi một ngày Chu Tử Huyên nặng nề ngủ, Lôi Phương đột nhiên vô ngồi ở phó điều khiển tòa vẫn trầm mặc không nói độc xà. Hỏi thân thủ cử không sai thôi, theo các ngươi Ôn tổng đã bao lâu? Độc xà nhìn Ôn Lượng, Ôn Lượng cười nói Lôi thiếu hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, tình hình thực tế đâu có.